Chương 1, Tài Thần Vương. Bóng đêm như nước, hoa mai di động. Trong không khí phiêu đãng nồng nặc hoa sơn trà hương vị, một tia, một luồng lũ, làm cho vui vẻ thoải mái. Mùa xuân 3 tháng Giang Nam, chính thị cầu nhỏ nước chảy, giàu nhất tình thơ ý họa thời khắc. Một tòa giường cột chạm trổ tiểu lâu che đậy ở trong nước, gió nhẹ kéo tới, thổi bay trận trận cuộn sóng. Từ mở phân nửa một song trong đi vào trong nhìn, lâu cắt trong trưng bày đông tây không một không ở giản đơn trung lộ ra tinh xảo. Tuyết trắng tế từ bình hoa, từ xa ấm trà, hoa cúc lê tỏa ỉ, tơ lụa rèm cửa sổ. Ngay cả sàn nhà đều là từng cái chân chuột đến không có một tia gờ giáp khe trúc tía điều cửa hàng tiểu, trên vách tường đều túi chứ 34 cái mền. Vương Tiếu Nhiên khoanh chân ngồi ở trúc tháp thượng, ngũ tâm hướng lên trời, hai mắt khép hở, hô hấp như có như không, nhẹ nhẹ từng sợi, một lần hô hấp dài đến một khắc đồng hồ lâu. Tam đoàn khối không khí phiêu phủ ở Vương Tiếu Nhiên đỉnh đầu, như tam đóa hư huyễn liên hoa, trình hình chữ phẩm phân bố, chia ra làm tử thanh bạch tam sắc. 12 tuổi Vương Tiếu Nhiên thoạt nhìn lại giống như song 8 năm hoa hình dạng, anh tuấn tiêu sái, mang theo một nhóm đạm nhiên xuất trần như tiên khí chất, coi như điều không phải hồng trần người. Trong cơ thể bách mạch câu thông, từng đạo lục sắc chân khí tự động vận chuyển, mang theo sinh cơ bừng bừng, nhu hòa mà cứng cỏi, không ngừng tư dưỡng Vương Tiếu Nhiên thân thể. Trong đan điền, một đạo gần như hóa lỏng lục sắc khí xoáy tụ đang không ngừng xoay tròn, vô tận lục sắc chân khí không ngừng hội tụ đến khí xoáy tụ trong. Vương Tiếu Nhiên cảm giác mình đan điền sắp sinh bạo, nhưng sinh cơ lực vẫn đang chưa hoàn thành lột xác, biến thành lực tử vong, hoàn thành sinh tử nghịch chuyển. Căn cứ chính tu hành, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công nói, nếu như vô pháp ở 12 tuế hôm nay mượn giờ tí sinh tử luân chuyển, muốn bả bộ công pháp kia tử, dưỡng sinh cảnh, đột phá đến nghịch tử cảnh, trừ phi đến kế tiếp 12 năm sau. Nhân thể hay một tiểu vũ trụ, từ sinh ra làm bắt đầu, mỗi 12 năm hoàn thành một lần sinh tử thay thế. 3 lần trước là hóa tử vong mà sống cơ, không ngừng tăng cường nhân thể. 36 tuổi lúc, sinh cơ hóa thành tử khí, dẫn đến đại bộ phận mọi người rất khó sống quá 72 tuế. Vương Tiếu Nhiên từ 3 tuổi từ lang gia phúc địa vô ý là tới, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công, tu hành đến nay đã gần đến dưỡng sinh cảnh, đại thành, thọ mệnh có thể cao tới 30 giáp, 180 thọ. Ngày hôm nay nếu như không đột phá, còn lại 12 năm sẽ không công lãng phí thời gian. Chủ yếu nhất là, thiên hạ đại mạc gần giật lại, 12 năm sau hoa cúc thái đều lạnh. Dưỡng sinh cảnh, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công, thật sự là thái bẫy người, lực sát thương chỉ có bình thường chân khí 1/10. Tuy rằng dùng để chữa thương trị thương cực kỳ ngưỡng bức, chạy trốn và phòng ngự cũng không kém. Nhưng mình rõ ràng công lực xa xa cao hơn Mộ Dung Phục cái tên kia, nhưng đánh bại hắn không được. Nghĩ tới đây, Vương Tiếu Nhiên trong lòng càng oan, không sợ chết bả trong cơ thể còn lại chân khí một kính toàn bộ rót tiến trong đan điền. Lục sắc khí xoáy tụ đầu tiên là cho ăn, sau đó chợt hướng vào phía trong co rút lại sổ xuống, hóa thành một viên lục sắc khí châu. Cùng lúc đó, từng đạo hôi sắc khí tức đột nhiên tự trong thân thể bay lên, sau đó đầy dây Vương Tiếu Nhiên kinh mạch khiếu huyệt trong, rất nhanh thì hóa thành lực tử vong chân khí. Nhìn trong cơ thể một lần nữa xung doanh hôi sắc chân khí, Vương Tiếu Nhiên tức vui vẻ, vừa khổ não. Cao hứng là tử vong chân khí lực sát thương, trên căn bản là phổ thông chân khí thập bội. Hay, dịch cân kinh, loại này đỉnh cấp công pháp tu luyện chân khí, uy lực cũng chỉ có tử vong chân khí 1/3. Vừa vặn và sinh mệnh chân khí tương phản. Khổ não là, chính phải tại hạ một người 12 năm sinh tử luân chuyển trước đột phá, nghịch tử cảnh, đạt được Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công, sinh tử cảnh, công pháp đại thành. Không phải, sinh mệnh và tử vong lượng chủng chân khí sẽ xung đột đấu tranh, chính cũng sẽ bị nổ tung chân khí phấn thân phái cốt. Hoàn thành sau khi đột phá, Vương Tiếu Nhiên cảm giác tinh thần đầy bài, vì vậy lên giường nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần. Sáng sớm, hoa sơn trà thượng treo đầy giọt sương thời gian, Vương Tiếu Nhiên đang ở trong hoa viên đánh một bộ chậm rãi quyền pháp. Thư giản trung mang theo trầm ngưng, tự nhiên mà lưu sướng, như nước chảy mây trôi, sâu đạo ra thần vận. Nếu có người hậu thế ở đây, tuyệt đối đó có thể thấy được đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thái cực quyền. Đương nhiên, điều không phải cái loại này thể thao vậy đơn giản hóa hãy, mà là chân chính thái cực quyền. Tuy rằng điều không phải Dương thị, Trần thị truyền thừa, mà là công chúng hãy hàng thông thường, nhưng ít ra cũng không phải động tác võ thuật đẹp. Chủ yếu nhất là, hạch tâm tư tưởng và quyền giá tuy rằng giữ lại, nhưng Vương Tiếu Nhiên nhưng ở đọc rộng lang gia phúc điệu bách gia bí tịch võ công sau, chính làm cho này bộ thái cực quyền sáng tạo và hoàn thiện khí huyết vận chuyển và đoán thể vận kình phương pháp, hoàn toàn có thể gọi là Vương thị thái cực quyền. Thiếu gia, biểu thiểu gia cầu kiến. Một vị thanh tu tịnh lệ thị nữ dùng nô nông mềm giọng giòn nói rằng: "Ha ha, Lưu Vân, ta đại nương không phải đã nói rồi sao? Nhà của chúng ta và Mộ Dung gia tái cũng không có cái gì liên quan." "Cự tuyệt, không gặp." Vương Tiếu Nhiên nhàn nhạt vừa cười vừa nói: "Biểu đệ, ngươi có ý tứ? Cái nhà này ngươi mới là nam chủ nhân, ngươi mới là Vương gia gia chủ." Di nương nàng một nữ tác nhân ra nói cái gì ngươi cũng làm một kẻ phụ họa, ngươi không làm thất vọng bà nội ta sao? Chúng ta tốt xấu là chí thân bà con, hoàn đánh không lại một ngoại nhân nói ba xạo. Mộ Dung Phục đi tới cao giọng đúng Vương Tiếu Nhiên khiển trách. Mặc dù đại nương ánh mắt không được, nhưng nàng đời này tốt xấu nhìn được rồi ngươi. Các ngươi Mộ Dung gia lòng dạ mà rất cao, ngã môn Vương gia có thể không với cao nổi, sợ một ngày kia là được mưu phản phản bội. Ngươi hay nhất hay là đi thôi, miễn cho đại nương quay về tới gọi ngươi trên mặt nhục nhã. Vương Tiếu Nhiên đạm mạc nói. Mộ Dung Phục con ngươi co rụt lại, sau đó nghiêm túc nói: "Biểu đệ có ý tứ." "Có ý tứ? Biểu ca chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Mộ Dung Phục tên này vẫn không thể cú nói rõ vấn đề sao? Ngươi cần gì phải cất minh bạch giả bộ hồ đồ?" Vương Tiếu Nhiên trầm trọng nói. "Làm càn." Công tử nhà ta nói như thế nào cũng là biểu ca ngươi, ngươi thế nào? Bao Bất Đồng phẫn nộ quát. Ngươi tài làm càn. Bao Láo Tam, nhắm lại ngươi hẹ ra miệng đầy phun phấn, hôi miệng chó. Ta và các ngươi công tử nói, một mình ngươi cẩu nô tài chen miệng gì? Nơi này là cả độc dược sơn trang, không phải là các ngươi mộ dung gia chim én ổ, không có thể như vậy ngươi có thể cản rỡ địa phương. Vương Tiếu Nhiên ghét nhất bị Bao Bất Đồng hẹ ra miệng túi, nghe vậy bật người ngắt lời nói. Mộ Dung Phục sắc mặt tâm trầm, biết Vương Tiếu Nhiên quyết tâm yếu cùng mình mộ dung gia nhất đao lưỡng đoạn. Vì vậy lạnh giọng nói, "Hảo, hảo, hảo. Nhất đao lưỡng đoạn có khả năng, chúng ta mộ dung gia che chở các ngươi sản nghiệp của Vương gia mấy năm nay, cuối cùng cũng có chút ân tình đi. Ngày hôm nay ngươi cho ta mượn 20 bạc triệu tiễn, ta quay vòng nửa năm tiểu trả lại ngươi, từ nay về sau nhất đao lưỡng đoạn. Cho ngươi mượn tiễn tố cái kia, ngươi cho là ta ngốc sao? Hơn nữa, ngã môn Vương gia chính là Tô Châu 300 năm đại tộc, còn là Lang gia Vương thị hậu duệ, sản nghiệp còn cần các ngươi mộ dung gia che chở, quả thực chê cười." Vương Tiếu Nhiên khinh thường nói, "Biểu tiểu gia, quá mức đi. Không có chúng ta mộ dung gia kính sợ, ngươi cho là này người giang hồ biết sợ các ngươi Vương thị quan diện thượng những quan hệ kia sao?" Đặng Bách Xuyên cũng tức giận nói, "Chính là một đám giang hồ lùng cỏ, thủ hạ ta có nhiều là, chỉ cần trong tay ta có tiền, ngươi nghĩ biết thiếu khuyết này bán mạng bỏ mạng đồ sao? Hơn nữa, ta nếu như ra 10 vạn quán hoa hồng tìm phiền thoái, ngươi nghĩ vị cao thủ kia năng khiêng được quần quần không ngừng quấy rầy?" Vương Tiếu Nhiên canh bản bất vi sở động, "Ra điều kiện đi. Trời cao ba thước tài thần vương quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi không phải nói trên thế giới không có ngươi không làm sinh ý sao?" Mộ Dung Phục bình phục tâm tình nói, "3, 3, 3. Mộ Dung gia thật là lợi hại mạng lưới tình báo, ta mới xuất hiện 3 năm, nhanh như vậy tiểu xác định thân phận của ta, xem ra thủ hạ của ngươi cũng không hoàn toàn là phế vật. Chỉ cần ngươi có thể nỗ lực cũng đủ đại giới, ta tài thần vương quả thực cái gì sinh ý đều tố." Vương Tiếu Nhiên vỗ tay nói, "Nói, 3000 món vũ khí, tuyệt đối giá trị 20 bạc triệu, hơn nữa chất lượng vượt lên trước ngươi muốn mua một nhóm kia. Tiểu Tây Hạ 5000 bộ đồ hàng, thế nào cũng không như ta đây 3000 bộ cấm quân tân hàng. Điều kiện A Chu và A Bích, ta cầm cái này 3000 bộ vũ khí và ngươi hoán hai nha đầu này, không lấy một xu, một người 10 vạn. Nhân hòa khế ước bán thân nã lai, vũ khí ta lập tức tự cấp." Vương Tiếu Nhiên mỉm cười nói. Chương 2, giao hấn. Thôi lắm, ngươi mơ tưởng. Bao Bất Đồng tức giận mang đến. Vương Tiếu Nhiên nhẫn Bao Bất Đồng rất lâu rồi, trước đây mỗi lần thấy mình và nói đều thô tục hết bài này đến bài khác. Trước đây sức chiến đấu không phát huy ra được, vẫn có thể nhịn một chút. Hiện tại hay Mộ Dung Phục đều không phải là đối thủ của mình, hắn một cẩu nô tài toàn cái gì? 3. Nhất thanh thúy hưởng. Bao Bất Đồng trực tiếp bị Vương Tiếu Nhiên một cái tát quất bay, lăng không bay lên, tập rơi vào một gốc cây hoa sơn trà bàng. Vương Tiếu Nhiên chậm rãi sát riêng mình thủ nói, không muốn khiêu chiến tính nhẫn mại của ta, lần sau còn dám ở trước mặt của ta nói leo, ta để ngươi cả đời không nói được nói. Lần này cùng Mộ Dung Phục lai cả độc dược sơn trang ngoại trừ Bao Bất Đồng, còn có một cái Đặng Bách Xuyên. Nhìn thấy Vương Tiếu Nhiên như vậy nhục nhã huynh đệ của mình, Đặng Bách Xuyên đầu tiên là chạy đến hoa dưới tảng cây nâng dậy Bao Bất Đồng, sau đó xa xa ngưng thần dùng khí thế tập trung Vương Tiếu Nhiên nói, "Biểu tiểu gia, qua đi." Vương Tiếu Nhiên căn bản lười phản ứng Đặng Bách Xuyên, bất quá là Mộ Dung gia một con chó mà thôi, vì vậy trực tiếp đôi mắt trung lóe ra lửa giận Mộ Dung Phục nói, "Hoán không đổi, ngươi cấp nhất cú thống khoái nói." Một bên là hai người đại nha hoàn, một bên là 3000 bộ mới tinh cấm quân vũ khí. Đối mặt đột nhiên trở nên hiêu trương bạc hố, người gây sự Vương Tiếu Nhiên, Đặng Bách Xuyên điểm nhìn nói, "Biểu tiểu gia, ngươi không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu như điều không phải nhìn ở ngươi là chúng ta Mộ Dung gia thân thích phần thượng, ta liền trực tiếp bắt ngươi, của ngươi cái gì đều không còn là của ngươi." "Ha ha, ngươi mặc dù có khả năng thử xem, ngươi nghĩ rằng ta là những phế vật kia vậy môn phái nhỏ, tùy ý các ngươi đắn đo." Vương Tiếu Nhiên cười lạnh nói. Đặng Bách Xuyên gặp Mộ Dung Phục không có quát lớn chính, bật người minh bạch công tử muốn để cho mình thử một chút cái này, ngày hôm nay trở nên rất không đồng dạng như vậy biểu tiểu gia. Vì vậy Đặng Bách Xuyên không nói hai lời, dưới chân liên tục ba chớp động, đi qua bước tiến tích xúc thôi động lực lượng của chính mình, sau đó đương hung một trưởng mang theo trận trận ngưng trệ khí áp hướng Vương Tiếu Nhiên vỗ tới. Vương Tiếu Nhiên khẽ bước cảm, cái này Đặng Bách Xuyên vẫn có chút tài năng, chí ít còn hơn Bao Bất Đồng phải mạnh hơn. Trước mặt tả trưởng một kích này nhìn như thanh thế không nhỏ, nhưng chân chính uy hiếp kỳ thực ở chỗ Đặng Bách Xuyên cất vào trước bụng hữu trưởng. Tả trưởng là Đặng Bách Xuyên dùng để thử Vương Tiếu Nhiên thực lực, hữu trưởng còn lại là ký có thể dùng để làm vi hậu chiêu, còn có thể dùng để phòng ngự. Từ vừa Vương Tiếu Nhiên một trưởng vỗ phi Bao Bất Đồng đến xem, vị này biểu tiểu gia giấu giếm rất sâu, thực lực sợ rằng không kém gì chính, hơn nữa thân pháp rất nhanh. Đối mặt một trường này, Vương Tiếu Nhiên trực tiếp đánh ra thái cực quyền thức mở đầu, thân thủ hướng về phía trước một trận, sau đó cuốn cổ tay khoát lên Đặng Bách Xuyên cánh tay thượng, sử xuất một triển tự quyết đi phía trước vùng, theo Đặng Bách Xuyên vọt tới trước lực. Đặng Bách Xuyên thầm nghĩ một tiếng, không tốt. Sau đó trực tiếp đả ra hữu trưởng của mình, vô thanh vô tức rất nhanh phách về phía Vương Tiếu Nhiên tiểu phúc. Đối mặt một trường này, Vương Tiếu Nhiên không chút hoang mang mang theo Đặng Bách Xuyên thân thể vừa chuyển, sau đó chính một nghiêng người, hai người tiểu biến thành lưng tựa lưng. Đặng Bách Xuyên trở tay không kịp dưới tự nhiên không kịp biến chiêu, Vương Tiếu Nhiên lại tay trái khuỷu tay nặng nề về phía sau một kích, trực tiếp đánh vào Đặng Bách Xuyên hậu tâm thượng. Cũng may Vương Tiếu Nhiên thủ hạ lưu tình, chỉ sử xuất chia ra lực đạo. Tử vong chân khí ở đánh tan Đặng Bách Xuyên hộ thể chân khí lúc, chỉ hóa thành nhẹ nhẹ từng sợi xâm nhập nội tạng trong, ăn mòn rơi một bộ phận sinh cơ. Đặng Bách Xuyên trực tiếp hướng về Mộ Dung Phục bay ra, bị Mộ Dung Phục thân thủ kế tiếp. Bất quá trên mặt bao phủ một tầng than trì, trực tiếp phun ra một ngụm máu đen, rõ ràng nguyên khí đại thường, một hai tháng không thể đọ võ. Tử vong chân khí bá đạo còn muốn ở Vương Tiếu Nhiên tưởng tượng trên, như vậy một điểm xâm nhập thân thể, cư nhiên tạo thành như vậy thương thế nghiêm trọng. Cư Vương Tiếu Nhiên quan sát, tàn dư tử vong chân khí chí ít tiêu ma điệu Liêu Đặng Bách Xuyên 5 năm sinh cơ. Cũng chính là thượng, cái chết của mình vong chân khí xâm nhập sinh mạng thể trong cơ thể, có khả năng trực tiếp tức mất đối phương thọ mệnh, bị bất luận cái gì độc tố đều lợi hại khoa trương. Tối hay hay, Việt là cao thủ, niên linh càng lớn, thọ mệnh càng ít. Đối mặt cao như vậy thủ, Vương Tiếu Nhiên thậm chí có khả năng trực tiếp đi qua tiêu ma rơi đối phương tất cả sinh cơ tới giết tử đối phương. Nhìn Đặng Bách Xuyên hình dạng, Mộ Dung Phục mắt híp một cái, sắc mặt trầm ngưng nói, "Biểu đệ, quá mức đi. Coi như thay ngươi quản giáo một chút thủ hạ, miễn cho mỗi một người đều như thế chăng nghe lời. Biểu ca cũng không cần cám tạ ta, chúng ta còn là nói một chút cuộc trao đổi này đi." Đối mặt lửa giận ngút trời Mộ Dung Phục, Vương Tiếu Nhiên cười hì hì nói. Mộ Dung Phục tuy rằng trong lòng cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng bây giờ đối với cái này biểu đệ lại phi thường kiêng kỵ, cảm giác mình căn bản nhìn không thấu. Đầu tiên là tra ra Vương Tiếu Nhiên thân phận của Tài Thần Vương, đối phương cư nhiên cứ như vậy ở chính mí mắt dưới lăn qua lăn lại ra lớn như vậy gia nghiệp. Tiếp theo, cư nhiên còn ẩn tàng mạnh như vậy thực lực, phòng trừng hoàn toàn không kém gì chính bao nhiêu. Trước đó, và Vương Tiếu Nhiên cũng tiếp xúc qua không ít lần, chính thậm chí căn bản không có nhìn ra đối phương có bao nhiêu tập võ vết tích, chỉ là cho rằng Vương Tiếu Nhiên chỉ tu hành một ít dưỡng sinh công phu. Chủ yếu nhất là, Vương Tiếu Nhiên thập tuế di án thủ thành tích thi đậu tú tài công danh, nhượng Mộ Dung Phục cho rằng Vương Tiếu Nhiên thừa kế nghiệp cha, chuẩn bị tố một gã văn nhân. 20 bạc triệu hoán hai người 11 12 tuổi nha đầu, đây cũng không phải là ngươi Tài Thần Vương phong cách. 20 bạc triệu, hay mãi 2000 nha hoàn cũng được rồi. Tô Châu phủ Thanh lâu tên đứng đầu bảng chủ thân, cũng chưa dùng tới nhiều như vậy đi. Mộ Dung Phục muốn thử ra Vương Tiếu Nhiên mục đích, đây cũng không phải là một tố lô vốn mại mua người. Ha ha, ngươi đây tiểu không cần phải lo lắng, quay về với chính nghĩa ta là tuyệt đối sẽ không lô vốn, đây tuyệt đối là một khoản có lợi buôn bán. Đương nhiên, cái này chỉ là với ta mà nói. Vương Tiếu Nhiên không chút khách khí nói rằng. Cuối, ở Mộ Dung Phục trong lòng còn là phục quốc đại kế trọng yếu nhất. Đừng nói hai người tiểu nha đầu, tiểu là hậu kỳ tứ đại gia thần loại này đắc lực giúp đỡ, cũng nói hy sinh tiểu hy sinh. Vì vậy Mộ Dung Phục dứt khoát đáp, "Hảo, như thế này ta đi trở về để người đi A Chu, ạ bị hai người đưa tới, còn có các nàng khế ước bản thân. Bất quá, ta còn muốn 100 cái nọ tay." "Có khả năng." Nọ tay yếu mặt khác tính tiền, hai vạn quán. Vương Tiếu Nhiên tính toán chi ly nói. Thật sâu nhìn Vương Tiếu Nhiên liếc mắt, Mộ Dung Phục xoay người rời đi, xa xa thanh âm truyền đến nói, "Mong muốn biểu đệ trong vòng 3 ngày giao phó vũ khí cung nỏ, không phải ta để ngươi biết, chúng ta Mộ Dung ra gì đó đều không phải dễ cầm như vậy." Đối mặt Mộ Dung Phục uy hiếp, Vương Tiếu Nhiên cũng không thèm để ý. Vương Tiếu Nhiên chân chính kiêng kỵ còn là vị kia ẩn thân âm thầm dựa Mộ Dung bác, đây mới là nguy hiểm nhất nhất người. Vương Tiếu Nhiên mới vừa cùng Đặng Bách Xuyên động thủ thì xa xa không có phát huy mình toàn bộ thực lực, vì đắc hay phòng bị Mộ Dung bác. Hiện tại chính hắn một Tài Thần Vương sợ rằng rất nhanh thì sẽ bị Mộ Dung bác để mắt tới, mấy ngàn vạn quán bên ngoài tài phú cũng đủ nhượng Mộ Dung bác động lòng. Đây chính là đại biểu nhóm lớn thuế ruộng vũ khí, có khả năng nhanh hơn Mộ Dung gia tạo phản tích lũy. Đặc biệt, hiện tại Vương Tiếu Nhiên hoàn phô bày có khả năng cho tới cấm quân vũ khí con đường. Tống quốc binh mã tuy rằng yếu nhất, nhưng trang bị lại xa xa vượt lên đầu Liêu quốc và Tây Hạ, cấm quân càng Tống quốc trang bị tốt nhất bộ đội. Nghĩ tới những thứ này, Vương Tiếu Nhiên cảm giác mình hoàn phải làm một ít ứng đối thi thố, phòng bị Mộ Dung bác. Chương 3, nhà của ta có nữ vị trưởng thành. Cà ca, như thế này ngươi dẫn ta đi Tô Châu ngoạn nhi đi. Một đẹp khả ái 9 tuổi La Lệ dùng chờ đợi ánh mắt của nhìn Vương Tiếu Nhiên nói, chính thị Vương Tiếu Nhiên muội muội Vương Ngự Yên. Vương Tiếu Nhiên, Vương Ngự Yên, cộng lại chính thị Ngự Tiếu Yên Nhiên, cũng là Vương Tiếu Nhiên đời này phụ thân của Vương Trung Hòa đúng Lý Thanh La cảm giác. Đương Vương Tiếu Nhiên xuyên qua thành một đứa con nít, đồng thời ở quá trình trưởng thành trung lý giải thế giới này sau, nhất thời có loại kinh hỉ nảy ra cảm giác. Cái này lại là một quen thuộc võ hiệp thế giới, từ nhỏ nói biến thành hiện thực. Và tiểu thuyết bất đồng là, thế giới này càng thêm phức tạp, cũng có rất nhiều bất đồng. Tỷ như, Vương Tiếu Nhiên là Vương Trung Hòa cùng mình thông phòng nha hoàn xanh, trở thành Vương Ngự Yên ca ca. Mà Vương Ngự Yên, còn lại là Vương Tiếu Nhiên 2 tuổi năm ấy Lý Thanh La mối tình đầu tình nhân Đoàn Chính Thuần chạy tới Tô Châu và Lý Thanh La yêu đương vụng trộm sở xanh. Ngay lúc đó Vương Trung Hòa đã bị bệnh liệt giường. Rời đi thế đã không xa. Vốn có, dĩ Lý Thanh La tính tỉnh, Vương Tiếu Nhiên là rất nan sống sót. Nhưng Vương Trung Hòa trước khi chết bả Vương Tiếu Nhiên giao phó cho Lý Thanh La, nghĩ đến đối phương đối với mình tốt, còn có mình cũng vừa sinh kế tiếp nữ nhi. Tình thương của mẹ quá Lý Thanh La liền đem Vương Tiếu Nhiên nuôi nâng lớn lên. Thậm chí Vương Tiếu Nhiên tiến nhập lang gia phúc địa đọc sách, Lý Thanh La cũng hoàn toàn ngầm cho phép, thậm chí còn cố ý viết chính tả một phần Lý Thu Thủy truyền xuống tới, tiểu vô tương công. Vương Tiếu Nhiên vốn có chọn đầu tu hành, tiểu vô tương công, dù sao cũng là phái Tiêu Giao tuyệt học, thiên hạ đều biết thần công một trong. Bất quá nghĩ đến phái Tiêu Giao công phu trên cơ bản nơi phát ra với đạo gia điện tịch, hạch tâm càng thôn trang tư tưởng. Vương Tiếu Nhiên đang chuẩn bị học tập phái Tiêu Giao công phu trước, chuẩn bị tiên hảo hảo tìm hiểu một chút đạo gia và thôn trang, mài đao không lầm đốn tuổi công. Kết quả, ở một quyển trang tử, Tiêu Giao du chung, Vương Tiếu Nhiên phát hiện chỉnh quyển sách ghi lại thật là phái Tiêu Giao thần bí nhất, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, hoàn mang vào một nhóm là Tiêu Giao du thần kỳ thân pháp và thái dịch thần kiếm. Sau cùng ký tên, chính thị Lý Biển cả. Vương Tiếu Nhiên nhìn, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, sau, quả đoán từ bỏ muốn tu hành, tiểu vô tương công, quyết định đem Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công tố vì mình chủ tu công pháp. Bởi vì, bộ công pháp kia cư nhiên thần kỳ đến cực điểm, cũng nghịch chuyển sinh tử, điên đảo âm dương. Toàn bộ đại thành lúc, nên thọ 12-11 giáp, có thể nói nghịch thiên biến thái, hoàn toàn không giống võ hiệp thế giới hẳn là tồn tại công pháp. Tiểu La tầng thứ nhất, dưỡng sinh cảnh, cũng có thể mang đến 31 giáp số tuổi thọ. Không có nói, ở trường sinh mê hoặc trước mặt, những thứ khác hết thảy đều là đống cặn bã, hoàn toàn không thể so sánh. Nói đi, Khứ Tô Châu Thành muốn làm gì? Tháng trước ta điều không phải dẫn ngươi đi ngoạn nhi quá sao? Vương Tiếu Nhiên cũng không ngẩng đầu lên nhìn sổ sách nói. Nghe nói Đường Tô Tô Đường đại gia hôm nay tới đến Tô Châu, chuẩn bị ở Tô Châu biểu diễn 3 ngày, ta nghĩ mau chân đến xem vị này danh khắp thiên hạ tam tuyệt tiên tử. Vương Ngữ Yên bĩu môi, thưởng thức riêng mình phát sao nói. Vương Tiếu Nhiên thả tay xuống chung sổ sách, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Vương Ngữ Yên nói, ai nói cho ngươi biết? Ngươi biết Đường Tô Tô là ai sao? Nàng biểu diễn Di Hồng Viện là ngươi có thể đi sao? Hai anh, Di Hồng Viện không phải là Thanh Lâu sao? Quay về với chính nghĩa Di Hồng Viện là ngươi mở, dựa vào cái gì không cho ta đi? Vương Ngữ Yên tức giận bất bình nói lẩm bẩm. Vương Tiếu Nhiên bị tức vui vẻ, trầm mặt nói rằng, ngươi còn biết đó là Thanh Lâu a? Ngươi gặp qua tiểu thư nhà nào vãng Thanh Lâu chui? Huống ngã môn Vương gia phóng nhãn toàn bộ Giang Nam đều là nhất đẳng nhất vọng tộc, tại sao có thể nhượng như ngươi vậy hồ đồ? Nay trưởng thượng nghe được, ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Hai anh, ngươi không đồng ý ta tiểu chính khứ. Đừng cho là ta không biết, ngươi ngày hôm nay liền chuẩn bị khứ Di Hồng Viện. Ngươi nếu là không mang ta, ca độc dược sơn trang tự ta cũng ra. Vương Ngữ Yên tức giận trừng mắt Vương Tiếu Nhiên nói. Vương Tiếu Nhiên cười khổ. Ai nói lộ gì hảo dưỡng thành, cái này lộ gì rõ ràng đã bị chính cấp điều giáo sai lệch. Vốn có muốn một hữu mềm hữu ngọt manh muội tử, kết quả thành điêu ngoa tiểu cùng đề cử. Đương nhiên, chí ít đúng mộ dung phục người này cha không có cảm giác nào, Vương Tiếu Nhiên tự an ủi mình. Nói thật ra, Lý Thanh La căn bản cũng không phải là một hợp cách mẫu thân. Cho tới nay, Lý Thanh La chỉ làm hai chuyện mà. Nhất là cùng Đoàn Chính Thuần yêu đương vụ trộm, hưởng thụ dấu ngon dấu ngọt. Hai là điều tra tịnh truy sát Đoàn Chính Thuần cái khác tình nhân, chủ yếu là Tần Hồng Miên và Cam Cục Cưng. Sở dĩ, Vương Ngữ Yên trên căn bản là Vương Tiếu Nhiên khéo tay nuôi lớn, đã bị Vương Tiếu Nhiên cho rằng nữ nhi lai nuôi. Căn cứ nữ nhi yếu phụ dưỡng, yếu nhãn rơi chống trải, tránh cho cùng chưa từng thấy nam nhân tự đắc bị người kia cha dễ dàng phiến tới tay. Vương Tiếu Nhiên từ bắt thuế bắt đầu tiếp xúc dòng họ chuyện vật sau, Vương Ngữ Yên tất cả chi phí đều gắng đạt tới tinh xảo cao nhã, hơn nữa thường thường mang theo nàng tiếp xúc hình hình sắc sắc người, liên việc làm ăn của mình cũng không có cấm kỵ. Kết quả, Vương Ngữ Yên tính tình càng ngày càng dã, càng ngày càng không phục tổng quản giáo. Đặc biệt tu hành lục năm, tiểu vô tương công, hơn nữa tiêu giao du thân pháp, toàn bộ cả độc dược sơn trang đi ra Vương Tiếu Nhiên ở ngoài cây bản không có người có thể coi chừng nàng. Lúc này, trừng mắt Vương Tiếu Nhiên Vương Ngữ Yên kỳ thực đúng Vương Tiếu Nhiên dùng trưởng thượng uy hiếp vẫn có chút sợ hãi. Tô Châu Vương thị chính là năm đó lang gia Vương thị lúc, chẳng qua là chi nhánh một trong, thật thật thiên hạ nhất đẳng nhất đại gia tộc. Cho dù hiện tại môn phiệt có chút xuống dốc, nhưng lạc đà gầy cũng bị mã đại. Vương Tiếu Nhiên canh là thông qua một loạt thủ đoạn, trên cơ bản chỉnh hợp Giang Nam địa khu Vương thị thế lực, bả Vương thị gia tộc một lần nữa biến thành một quái vật lớn. Và trước đây chủ công chính trị chức vị bất đồng, bây giờ Vương thị đối ngoại là quan lại văn nhân, địa chủ thân sĩ, nhưng nội bộ quả thực cự thường, phú giáp thiên hạ. Vương Tiếu Nhiên bởi vậy giành được chiếm được tài thần vương mỹ danh. Dĩ Vương Tiếu Nhiên vượt mức quy định người đổi kiếp ánh mắt, hơn nữa vương gia thực lực, Vương Tiếu Nhiên dễ dàng xây dựng Duyệt Lai khách sạn, Di Hồng viện, Cửu Châu sa hành và tứ hải thuyền đi tứ đại xích cơ cấu, Duyệt Lai khách sạn thậm chí thành công thu mua Lạc Dương Thái Bạch lâu, Nhạc Dương lâu, Hoàng Hạc lâu cái này tam đại danh lâu, chính còn đang Tô Châu xây một tòa 3 tầng Trích Tinh lâu. Trừ lần đó ra, Vương Tiếu Nhiên hoàn làm ra thanh sao trà, cất rượu và dệt cơ, còn là lớn nhất vòng 4 mã xa và hải thuyền chế tạo thương. Không nói khác, toàn bộ vương gia hàng năm trên mặt nổi là có thể kiếm lấy hơn 1000 bạc triệu, là tống triều đỉnh tài chính 1/5 còn nhiều hơn. Hay Vương Tiếu Nhiên chính chỉ chiếm phân nửa công ty cổ phần, cũng đủ nhượng mộ dung bác liều lĩnh. Lần trước Vương Ngữ Yên gặp rắc rối, mấy người tộc lao thế nhưng đem nàng cấm đủ 3 tháng, mỗi ngày tìm người giáo nữ luận ngữ và nữ giới các loại, mau đưa Vương Ngữ Yên dằn vặt điên lên rồi. Đi với ta cũng không phải là không thể được, bất quá đến lúc đó ngươi yếu nữ giả nam trang, ra vẻ ta xách nhỏ đồng. Hơn nữa, không cho phép hồ đồ và bại lộ thân phận. Không phải lần sau ta tuyệt đối không mang theo ngươi đi ra. Thế nào? Sợ Vương Ngữ Yên hồ đồ, Vương Tiếu Nhiên còn là thỏa hiệp, chuẩn bị đem Vương Ngữ Yên đái ở bên cạnh mình hào hào mà nhìn. Tốt. Thành giao. Ta lần này nhất định ngoan ngoãn, tuyệt đối chăm chú sắm vai thật nhỏ thư đồng, không để cho ca ca gây. Ta muốn đi hoán một thân thư đồng quần áo, ca ca ngươi có thể nhất định phải chờ ta a. Nói xong, Vương Ngữ Yên lý bật người vận khởi khinh công, như một làn khói chạy về khứ thay quần áo. Chương 4, đuôi ngủ. Tống huynh, Lý huynh. Tô Châu Di Hồng Viện Trích Tinh lâu lý người đến người đi. Điều không phải tài tử phong lưu hay địa phương quan viên, còn có thân sĩ phú thương, thậm chí vũ lâm nhân sĩ. Chi như vậy, bởi vì danh khắp thiên hạ tam tuyệt tiên tử Đường Tô Tô Đường đại gia ngày hôm nay sẽ ở Trích Tinh lâu hiến nghệ. Vị tam tuyệt, hay ngón tay sắc tuyệt, nghệ tuyệt chữ nhật tuyệt. Vô luận là nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt đẹp, còn là có 102 thiên hạ ca vũ nhạc khí, thậm chí còn danh mãn sĩ Lâm Văn Tài, đều đúng nam nhân có trí mạng lực hấp dẫn. Bất quá, căn cứ thê không bằng thiếp, thiếp không bằng thâu, thâu không bằng trộm không được nguyên tắc. Chỉ có càng là không có được đông tây, tài càng là chân quý. Di Hồng viện cô nương đều là cực kỳ bốc đồng, hay hồng quan nhân muốn âu yếm cũng muốn nhượng cô nương coi trọng mắt. Nếu như là thanh quan nhân muốn đơn độc gặp một mặt, ngâm thơ đối nghịch, phong hoa tuyết nguyệt đều phi thường chắc trở. Hơn nữa tuyệt đối bán nghệ không bán thân, chỉ có gặp phải chân chính hữu tình người, đạt được cô nương đồng ý mới có thể nên lấy về nhà. Cái này có thể dùng Di Hồng viện cô nương rất thường thủ, trở thành nam nhân chứng minh mình một công cụ. Để sao cao Di Hồng viện cô nương giá trị con người, Lý Quân Tiên đặc biệt lựa chọn sử dụng 10 vị thanh quan nhân và 10 vị tài hoa hơn người nghèo tú mới tới một hồi lãng mạn luyến ái, sau đó giúp đỡ nghèo tú tài tham dự khoa thi. Cuối, trong đó một vị cao trung thắng hoa, triệt để thập bội nâng lên Di Hồng viện cô nương giá trị con người. Đương nhiên, vật họp theo loài, nhân dĩ quân phân. Trích Tinh lâu diện tích vi 18 trượng phương viên, mỗi một tầng cao đạt 2 trượng, chỉnh thể vi hình tròn, trung gian 1-2. Tầng trong lúc đó có một khối có thể xoay tròn hình tròn bằng gỗ sân khấu, bán kính 3 trượng. Tầng thứ nhất là 8 trác, tổng cộng 300 trác, mỗi một trác là 30 quán tiễn, chỉ có khả năng tọa một người. Lầu 2 là nhã gian, tháng 1 năm 2 không đăng lúc, mỗi đăng lúc tối đa có khả năng tiến 12 cá nhân, 800 quán một gian. Lầu 3 là ghế lô, tổng cộng 9 đăng lúc, tối đa cho phép tiến 24 người, 2000 quán một gian. Có thể tiến nhập ở đây, điều không phải kẻ có tiền, ngay cả có danh người của. Người trước bỏ tiền, người sau xuất lực. Ở đường Tô Tô biểu diễn hoàn lúc, vào khách nhân nhất định phải viết nhất thiên lợi bình thi từ ca phú, kế tiếp còn có dĩ nhạc đồng nghiệp, cuối cùng là hiện trường tác tử. Nếu như hiện trường có người ở cái này tam phương diện chứng minh tài hoa của mình, nhưng lại có thể cùng đường Tô Tô là chi âm, tự chính mình cùng nàng cùng đi ăn tối, ngâm thơ đối nghịch cơ hội. Người có tiền, có khả năng mời người viết hay, sau đó nhờ cùng đi tiếp xúc gần gũi một chút đường Tô Tô. Lý Quân Tiên làm Di Hồng viện đại đông gia, tự nhiên mời người lưu lại cho mình nhất gian bao xương, sau đó thỉnh mấy bạn nhậu để thưởng thức tam tuyệt tiên tử tuyệt thế phong tư. Tiểu hầu gia, Đường đại nhân, Lưu quan sát sứ, Chu công tử. Tới chờ một, hoàn vọng kiến lượng. Vương Tiếu Nhiên và đã đến bốn vị quý khách nói xin lỗi. Bốn vị này mới là Tô Châu thành thai to mặt lớn, một vị là Triệu thị dòng họ Triệu Ngọc, Tô Châu chi phủ đường vệ, tối cao quân sự thủ lĩnh quan sát sứ Lưu Hoàn, còn có một người đại tộc Chu gia đích trưởng tử Chu Trùng. Không thể không nói, Mộ Dung gia đều là ngu xuẩn. Vừa muốn tạo phản, một bên liên những cửa nhà giai tầng thống trị cũng không nhận ra, cả ngày ở võ lâm trong khoé phong khoé mưa, chỉnh một đại khoé thị côn. Đâu có, Tiếu Nhiên huynh là đại ân người, chúng ta có thể lý giải. Thế nhưng, phạt ba chén rượu, phải phạt vẫn không thể ít. Triệu Ngọc là toàn trường thân phận cao nhất, tự nhiên dĩ hắn mở miệng trước. Đúng, phải phạt. Chu Trùng phụ hòa nói. Cười nhiên nhưng thật ra là Vương Tiếu Nhiên tự, tên Vương Tiếu Nhiên phải gọi Tố Vương Lăng. Cổ nhân xưng hô đều là tự, mà không phải danh. Vương Tiếu Nhiên làm bộ cười khổ hình dạng nói, tại hạ nguyện ý lãnh phạt, bất quá trước tiên là nói về hảo, tam bôi thanh ngưng lộ, điều không phải ngọc băng đốt ra không phải như thế này, đường đại gia còn không có đi ra, ta sẽ say ngã. Còn là Tiếu Nhiên huynh hiểu ta, cư nhiên sớm ngăn chặn lời của ta. Được rồi, ngày hôm nay tiểu thanh ngưng lộ đi. Triệu Ngọc làm bộ bị xem thấu sau buồn bực hình dạng nói. Đường vệ vớt râu cười nói, còn là thanh ngưng lộ hảo, ngọc băng đốt lão phu có thể không chịu nổi, phỏng chừng Lưu tướng quân biết đưa. Ta, hay là thôi đi. Ngày hôm nay ta lai, nhưng khi nhìn đường đại gia, không có thể như vậy lai uống rượu. Rượu lúc nào không thể hát, tiểu mỹ nhân tiểu khó gặp. Ha ha ha. Lưu Hoàn là một trung niên đại hán, nói đến đây mà, ở đây năm vị nam nhân đều hiểu lòng không hết cười rộ lên. Nói mấy câu xuống tới, bầu không khí rất nhanh thì nhiệt liệt lên. Ở Vương Tiếu Nhiên liên hệ dưới, cái này năm vị ở Tô Châu thế nhưng thuộc về lợi ích đồng minh. Đi qua Vương Tiếu Nhiên con đường, hàng năm ít nhất cấp cái khác 4 người chuyển vận hơn 10/100 bạc triệu lớn tài phú. Không lâu sau, đường Tô Tô gặt hái. Quần áo lụa mỏng màu trắng tua cờ đàn, phối hợp linh hoạt kỳ ảo thánh khiết khí chất và phong hoa tuyệt đại dung mạo, thỏa thỏa một vị thánh nữ. Có khả năng nói như vậy, trước đây Vương Tiếu Nhiên tiểu là dựa theo một nhóm là từ hàng tính trai tổ chức bồi dưỡng đệ tử phương pháp bồi dưỡng đường Tô Tô. Tốn hao mấy năm thời gian, hơn nữa đường Tô Tô vốn là tuyệt diệu đấy và thiên tư tài tình, mới miễn cưỡng hợp cách. Nhìn từ đường Tô Tô gặt hái, toàn trường nam nhân ánh mắt tựu không tự chủ hội tụ đến trên người của nàng, si mê, khát vọng, vì nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, nhất cử nhất động mà hồn khiên mộng nhiễu. Thậm chí, phương diện này có hơn 10 vị người hái mộ toàn quốc các nơi đi theo đường Tô Tô, quả thực đều nhanh thành cuồng tín đồ, bị Vương Tiếu Nhiên kiếp trước những minh tinh ca nao tàn phấn còn đáng sợ hơn. Siêu. Một đạo lam sắc thân ảnh tự tầng thứ nhất kháo tiền một chỗ ngồi nhảy lên khởi, lao thẳng tới vừa đàn xong một khúc Dương Quan Tam Điệp đường Tô Tô. Lam sắc thân ảnh vượt qua 3 trượng khoảng cách, 4 thước cao độ sau, chỉ đầu ngón chân nhẹ nhàng tự sân khấu rào chắn một điểm, bật người tốc độ tăng thêm 3 phần, trực tiếp hướng thoạt nhìn hình như sợ ngây người đường Tô Tô báo khứ. 3 tầng trên lầu nhất thời vang lên vô số quát mắng, đều đúng vị này không biết tên giang hồ cao thủ bàn cường liệt khiển trách và phê phán. Áo lam cao thủ bất vi sở động, mang trên mặt tham lam, háo sắc và vui sướng biểu tình, vị này đệ nhất thiên hạ nữ nhân tài ba gia mỹ nữ lập tức tiểu thuộc về mình. Sự thực chứng minh, hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Đường Tô Tô làm Vương Tiếu Nhiên nhất kiện thượng cấp tác phẩm, tự nhiên là thuộc về Vương Tiếu Nhiên chính. Vương Tiếu Nhiên đối với cái này tác phẩm bảo hộ độ mạnh yếu tự nhiên là lớn vô cùng, ngay cả đường Tô Tô bản thân đều thực lực không kém. Vô thanh vô tức đang lúc, bốn đạo hắc sắc tam thốn cương trầm xoa đường Tô Tô quay giữa không trung lam sắc thân ảnh vọt tới. Ở chỗ sâu trong giữa không trung lam sắc thân ảnh không chỗ mượn lực, mắt thấy sẽ bị tứ căn kính nói bén nhọn cương trầm bắn trúng. Một đạo thiết trảo tự áo lam cao thủ bên trong tay áo bay ra, trực tiếp linh hoạt chộp vào bốn đạo cương châm chí, lắp bắp ra từng đạo hỏa hoa. Thu nói cương châm thượng lực đạo ảnh hưởng, áo lam cao thủ đảo rơi mà quay về, rơi vào sân khấu sát biên giới. Cùng lúc đó, bốn vị cầm trong tay liễu diệp đao, vóc người xinh xắn lanh lợi nữ tử quay chung quanh đến Đường Tô Tô trước người, bà Đường Tô Tô bảo vệ. Đối mặt Đường Tô Tô bốn vị nữ bảo tiêu, áo lam cao thủ cũng không cam lòng thất bại, lưỡng đạo thiết trảo tự bên trong tay áo bắn ra, tự rước bốn vị nữ lao khách, mình cũng rất nhanh hướng phía Đường Tô Tô phóng đi. Vương Tiếu Nhiên ra cách phẫn nộ rồi, thực sự là không biết sống chết, trực tiếp truyền âm đúng Đường Tô Tô nói, dùng mưa xối xả lê hoa trầm, lưu hắn lại, ta đảo muốn nhìn là thần thánh phương nào. Nhìn thấy phía dưới đánh cho rất kịch liệt, đứng ở Vương Tiếu Nhiên bên cạnh Vương Ngự Yên bật người nhiệt huyết sôi trào, rực rực dục thí. Ngay Vương Ngự Yên dưới chân phát lực, chuẩn bị tự mình hạ chẳng thì, một mực phòng bị Vương Ngự Yên gặp rắc rối Vương Tiếu Nhiên trực tiếp ẩn nút gật liên tục tăng hạ, che lại Vương Ngự Yên huyệt đạo, để cho nàng thành thật xuống tới. Chương 5, tàn khốc nghiêm phạt. Ngay áo lam cao thủ lần thứ 2 bước lui hai gã nữ hộ vệ, lợi dụng khoái tuyệt thân pháp hướng về Đường Tô Tô chộp tới thời gian. Đường Tô Tô giấu ở thủy tụ trong tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo bất khả phát giác cơ quát tiếng vang lên, nhất đại hoành mắt thường khó gặp lông châu châm nhỏ bắn ra. Tới gần Đường Tô Tô hé ra phạm vi áo lam cao thủ tuy rằng phản ứng cấp tốc, phách trưởng bay lên không, nhưng không có hiệu quả chút nào. Phách không một trưởng kinh khí đúng 108 cây lông châu châm nhỏ không có hiệu quả chút nào, ngân châm tựa như một con chỉ do với như nhau tốc độ không giảm đi qua kinh khí phong tỏa, xa hơn cực kỳ áo lam cao thủ tốc độ phản ứng tốc độ tiến vào đối phương trong cơ thể. Ngân châm vào cơ thể lúc cấp tốc thả ra vẽ loạn ở phía trên cường hiệu thuốc tê, áo lam cao thủ như cá chết như nhau trực đỉnh đỉnh tự không trung ngã xuống, thình thịch, một tiếng tạp rơi vào trên võ đài. Những người khác nhìn thấy vừa hoàn ở đại phát thần uy áo lam cao thủ đột nhiên bị chế phục, tuy rằng bởi vì thấy không rõ bắn ra ngân châm mà có chút sợ không tới ý nghĩ, nhưng đều thật to thở dài một hơi, Đường Tô Tô không có chuyện mà là tốt rồi. Đường Tô Tô ở bốn vị nữ bảo tiêu dưới sự bảo vệ rời sân, áo lam cao thủ cũng bị mang đi. Lúc này, Trích Tinh lâu mụ mụ lên đài nhất phúc đạo, các vị dạ khách, ngày hôm nay Đường đại gia gặp kinh hách, sở dĩ không thể kế tục biểu diễn, mong rằng mọi người thứ lỗi. Bất quá mọi người yên tâm, đây chỉ là chậm lại thập tiên, thập ngày sau mọi người có khả năng kế tục nhìn Đường đại gia biểu diễn. Ngày hôm nay mọi người sở hữu tiêu phí giống nhau miễn phí, kế tiếp ta sẽ an bài kỳ của nàng cô nương kế tục cấp mọi người biểu diễn. Thính mụ mụ nói như thế, tất cả mọi người có thể lý giải. Đều là người có thân phận, lúc này tự nhiên yếu biểu hiện phong độ, vì vậy đều mở miệng nói. Mụ mụ khách khí. Đường đại gia không có chuyện gì là tốt rồi. Nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc nháo sự mà tên. Cất bước kỳ vị khách nhân, Vương Tiếu Nhiên đi tới Di Hồng viện một chỗ ngầm tư tù trong, muốn gặp ngày hôm nay cái kia muốn bắt người cướp của Đường Tô Tô tên rốt cuộc là thần thánh phương nào, cánh dám lớn lối như vậy. Vừa ở trên võ đài quá hùng vĩ áo lam cao thủ bây giờ bị toàn thân lột một tinh quang, tứ chi thượng mang theo mà cánh tay to tinh sắt thép tác, còn có lưỡng đạo ngón cái to xích sắt đi qua xương tỉ bà. Hiện tại dù cho hắn là quét rác tăng loại cao thủ kia, cũng nghĩ muốn chạy trốn ra đi. Nhất chậu nước lạnh bắt ở vừa phục quá giải rửa áo lam cao thủ trên người, hắn nhất thời bị ra băng nước lạnh kích thích tỉnh lại. Một hư nhược cảm giác từ trên thân thể truyền đến, Vân Trung Hạc cảm giác mình hiện tại liền giơ tay lên khí lực cũng không có. Thấy rõ ràng trước mắt tình cảnh sau, nhất thời tâm như cho nguội, biết mình lần này hoàn toàn tài liệu. Lần này lao đại tội ác chồng chất Đoàn Duyên Khanh phái Vân Trung Hạc đi trước đại lý tìm hiểu tin tức, Vân Trung Hạc đi ngang qua Tô Châu, nghe nói Đường Tô Tô tin tức, làm như một sắc trung quỷ đói. Đối với trong truyền thuyết đệ nhất thiên hạ mỹ nhân tự nhiên là cực kỳ cảm giác hứng thú, tự nhiên rất có tìm cách. Vân Trung Hạc liền Đoàn Duyên Khanh giao phó nhiệm vụ cũng không cố, khắp nơi Di Hồng viện dừng lại 5 ngày sau, rốt cục ở Trích Tinh lâu gặp được Đường Tô Tô. Trong nháy mắt đó, Vân Trung Hạc cảm giác mình hoàn toàn luân hãm. Nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt đẹp, thánh khiết không linh xuất trần khí chất, tuyệt vời thanh âm, không một không cho Vân Trung Hạc sâu đậm hơi bị mê muội. Sau đó, nhất cổ mãnh liệt dục lửa tự Vân Trung Hạc trong lòng dâng lên, thiêu đốt rơi hắn toàn bộ lý trí, trực tiếp ở trước mặt mọi người tiểu không kịp chờ đợi xuống tay với Đường Tô Tô, tối hậu lưu lạc vi tù nhân. Nói đi, ngươi cái này không biết sống chết tên là na một đường yêu ma quỷ quái, cũng cho ta biết một chút về, rốt cuộc là ai như thế to gan lớn mật, liên người của ta cũng dám hạ thủ. Vương Tiếu Nhiên cười lạnh đúng nằm dưới đất Vân Trung Hạc nói, ngày hôm nay ta nhận thức tài liệu, ta khuyên các ngươi hay nhất thả ta, sau đó chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Không phải, hậu quả là các ngươi sợ khó có thể thừa nhận. Vân Trung Hạc nhớ tới sau lưng mình Đoàn lão đại, nhất thời trước mắt sáng ngời, khàn khàn tiếng nói uy hiếp nói. Về phần nước giếng không phạm nước sông, không hề có ý đồ với Đường Tô Tô, hiện tại bất quá là thuận miệng nói một chút mà thôi. Người nữ nhân này, Vân Trung Hạc nhất định phải xong. Thấy hắn, Vân Trung Hạc đúng những thứ khác dòng chi tục phấn tái cũng mất bất kỳ hứng thú gì. Ha ha, còn uy hiếp thiếu gia ta. Trường kiến thức. Hảo. Người tiểu tuân gia danh hảo, nhìn có thể hay không hù dọa thiếu gia ta, nhượng ta thả ngươi. Vương Tiếu Nhiên hài hước cười nói. Vân Trung Hạc thở gấp nói, ta là tứ đại ác nhân bên trong cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, ngươi bắt ta, Đoàn lão đại bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn có thể họa cập người nhà. Bất quá, chỉ cần ngươi thả ta, ta có khả năng đương tác cái gì cũng không có xảy ra. Ha ha, ta nói là ai đâu? Vân Trung Hạc, nguyên lai là ngươi cái sắc này trùng quỷ đói a tứ đại ác nhân, thật là lớn hàng đầu, khẩu khí thật là lớn. Ta có khả năng minh xác nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết, nhưng lại mơ tưởng bị chết thái dễ dàng. Tứ đại ác nhân, chính là các ngươi không tìm được ta, ta cũng sẽ tìm tới các ngươi. Đặc biệt ngươi và Lá Nhị Nương, ta yếu cho các ngươi dĩ thống khổ nhất phương thức kết thúc sinh mệnh. Vương Tiếu Nhiên đầu tiên là cười to, sau đó điểm nhiên nói: "Khứ, bả 2 tháng tiền bắt nhất ổ lợn rừng Hoa Lai, bả Vân Trung Hạc và lợn rừng Hạ Thượng Cương Cường, sau đó giam chung một chỗ. Ta yếu cho hắn biết cái gì gọi là cây hoa cúc tàn, cái gì gọi là rỉnh tận người vong, cái gì gọi là sống không bằng chết." Vương Tiếu Nhiên nói tựa như địa ngục tới ác ma, triệt để sợ choáng váng Vân Trung Hạc. Thật đáng buồn chính là, Vân Trung Hạc phát hiện mình liên cắn lưỡi tự sát đều làm không được. Suốt đời trong làm nhiều việc ác, hủy người thuần khiết, vũ nhục mấy trăm nữ tử. Kết quả là, lại rơi vào trình độ như vậy, chỉ có thể nói gieo gió gặt bão, đại khoái nhân tâm. Tuyên án đối với người cha kết quả xử lý, Vương Tiếu Nhiên lười tái đứng ở địa lao, trực tiếp ly khai. Vừa trở lại Di Hồng viện ở chỗ sâu trong chuyên môn vì Vương Tiếu Nhiên chuẩn bị tiểu viện thì, Vương Ngự Yên tức giận ngăn cản Vương Tiếu Nhiên nói: "Thôi ca ca, phôi ca ca. Vừa tại sao muốn điểm ở huyệt đạo của ta, hại ta liên chân đều chạm đã tê dần." Vương Tiếu Nhiên lạnh mặt nói: "Ngươi hoàn không biết xấu hổ nói. Ta hỏi ngươi, trước khi đi ngươi là thế nào đáp ứng ta? Nói xong rồi không gây sự mà, không chính xác bại lộ thân phận. Ngươi đến hảo, thế nào không nghe lời thế nào lai?" Thấy có cái đả, ý nghĩ càng nhiệt, bật người sẽ xông về phía trước, cái gì đều phao đến sau đầu. Vương Ngữ Yên chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói: "Nhân ra điều không phải thay đổi quần áo dịch dung sao? Người khác căn bản cũng không nhận ra ma. Hơn nữa, ta cũng vậy để ca ca ngươi, cái này Di Hồng viện là sản nghiệp của ngươi, ta đây là cho ngươi bảo hộ sản nghiệp. Kết quả, ngươi lại còn trách ta?" "Không cần. Ngươi chỉ cần không để cho ta gây, ta tiểu cảm ơn trời đất. Hỗ trợ, ta xem là làm trở ngại chứ không giúp gì đi. Chỉ bằng ngươi tam chân mèo công phu, lên đài còn chưa đủ nhân ra tam quyền lưỡng chân, hoàn quay dậy thủ hạ ta phối hợp. Hơn nữa, ta ngay trên đài. Nếu như điều không phải xác nhận, không có việc gì mà, ta không biết tự mình ra tay sao? Dù thế nào, cũng không tới phiên ngươi tới." Vương Tiếu Nhiên khiển trách. Vương Ngữ Yên túi đầu phe phẩy Vương Tiếu Nhiên cánh tay nói: "Được rồi. Yên Nhi nhận sai là được, ca ca ngươi tiểu đừng nóng giận. Có được hay không vậy?" Vương Tiếu Nhiên gõ Vương Ngữ Yên đầu nói: "Hành. Hiện tại mới biết thác, vừa để làm chi đi. Trở lại cấm đủ một tháng, tháng này đâu cũng không cho đi, ngươi tiểu cho ta trái lại đứng ở Mạn Đà La Sơn Trang. Không phải, ta tiểu không bao giờ nữa mang ngươi ra cửa." Nghe vậy, Vương Ngữ Yên nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, dùng tội nghiệp ánh mắt của nhìn về phía Vương Tiếu Nhiên. Vương Tiếu Nhiên bất vi sở động, xoay người rời đi. Vương Ngữ Yên không thể làm gì khác hơn là dậm chân một cái, giận đùng đùng xoay người trở về phòng. Chương 6, vẽ mặt. Ngày thứ 2, Vương Tiếu Nhiên mang theo Vương Ngữ Yên Mạn Đà La Sơn Trang, Đoan bà bật người sắc mặt khó coi tiến lên đón, phía hoàng theo một bức lo lắng biểu tình Lưu Vân, hướng về phía Vương Tiếu Nhiên càng không ngừng ngáy mắt. "Thiếu gia, nghe nói ngươi nã 20 bạc triệu hướng biểu tiểu gia mua A Chu, A Bích hai người tiểu nha đầu. Phu nhân không ở nhà, ngươi cũng không có thể cú hồ nháo như vậy à, tự tiện chủ trương xài tiền bậy bạn. Ngươi còn là nhanh lên cấp hai người dụ dỗ tử lui về, nói với biểu tiểu gia rõ ràng. Còn có, ngươi này sản nghiệp hay là trước giao cho lão bà tử cho ngươi xem chứ?" "Không." Đoan bà bắt đầu liền mang theo giọng chất vấn khí đúng Vương Tiếu Nhiên nói văng cả nước miếng khoa tay múa chân nói: "Từ tiến nhập, nghịch tử cảnh, sinh mệnh có đầy đủ bảo đảm, thực lực đạt được võ lâm quan trọng lúc, Vương Tiếu Nhiên tiểu không chuẩn bị khiêm tốn nữa xuống phía dưới, mà là yếu dấn thân vào với rộng lớn mạnh mẽ đại võ lâm trong. Đối với những năm gần đây chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tự xưng là Mạn Đà La Sơn Trang trong dưới một người trên vạn người Đoan bà, Vương Tiếu Nhiên lười giống như trước như vậy không để ý tới, nhưng kỳ đặng mũi hanh diện. Nhưng ngoại trước phải ăn nội, Vương Tiếu Nhiên chuẩn bị tiên bả nhà mình sốt ruột chuyện này giải quyết một cái, đặc biệt những ăn nô, liên một chút chính và phụ chi biệt cũng không biết. Bắt nàng." Vương Tiếu Nhiên đúng phía sau hai người thị vệ phân phó nói. Hai người hắc y thị vệ thả người nhảy, trực tiếp vượt qua vô mệ khoảng cách, đồng thời một trưởng hướng phía Đoan bà vỗ tới. Đoan bà không ngờ rằng Vương Tiếu Nhiên lại dám làm cho động thủ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng vô ý thức giơ tay lên trượng đáng ở trước người. Làm Vương Tiếu Nhiên chọn lựa thiếp thân thị vệ, hai người kia phóng nhãn giang hồ cũng là nhị lưu bạt tiêm tiêu chuẩn, hoàn đặc biệt am hiểu hợp kích chi thuật. Hay được xưng giang nam đệ nhị trưởng, có nhất lưu thực lực Đặng Bách Xuyên, phòng trường đối mặt hai người cũng đấu không lại. Đoan bà bất quá một nhị lưu thời kỳ cuối nhân vật, cư nhiên cũng dám ngạnh kháng hai người cùng đánh một trường, thực sự là không biết sống chết. Trong mắt hai người hiện lên vẻ khinh thường, mang theo phát lạnh nóng lên lưỡng đạo kỳ dị chân khí trưởng lực trực tiếp bả tinh sắt thép trượng phách bay ngược mà quay về, trực tiếp hung hăng ra ở Đoan bà trên ngực. Lưỡng đạo bá đạo giống vậy, nhưng thuộc tính hính dị đích thực khí xâm nhập Đoan bà trong cơ thể, tùy ý phá hư kinh mạch tạng phủ, để cho nàng chân thật cảm nhận được cái gì gọi là. Cũng may lưỡng người biết Vương Tiếu Nhiên chỉ là muốn giáo huấn một chút cái này đại nghịch bất đạo lao bà, không có yếu nàng mệnh ý tứ, đã rất lớn lưu thủ, chỉ khiến cho ba phần lực. Không đợi Đoan bà bị đánh phi, hai vị hắc y thị vệ một tả một hữu nắm Đoan bà cánh tay, sau đó điểm trụ Đoan bà quanh thân đại huyệt, đem nàng mang về Vương Tiếu Nhiên bên người. Và miệng ngăn, để cho nàng quỳ ở chỗ này suy nghĩ thật kỹ, đi thẳng đến để thác ở nơi nào. Ai nếu như cảm len lén bung ra cái này đại nghịch bất đạo cầu nô tài, trực tiếp trượng tế. Chúng ta đi. Vương Tiếu Nhiên mạn tư trật tự nhẹ giọng nói rằng. Hiện trường mọi người tinh thần dùng mình, biết Vương Tiếu Nhiên không có thể như vậy nghiêm túc. Từ hôm nay đến xem, Vương Tiếu Nhiên yếu lộ ra nanh vuốt của mình, Mạn Đà La Sơn Trang chỉ có đại biến, sau đó Vương phu nhân có thể hay không kế tục làm chủ, vậy hay là lưỡng nói sao? Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương. Những hạ nhân người nào không phải người tinh, lúc này có thể không người nào dám tố chim đầu đàn, trực tiếp muốn chết. Vương Tiếu Nhiên trong phòng, thiếp thân nha hoàn Lưu Vân bả 12, 13 tuổi A Chu và A Bích dẫn theo nhiều. Đối với Vương Tiếu Nhiên, A Chu và A Bích đều tương đối quen thuộc, cũng đã gặp hơn 10 thứ. Hai người trước đây đúng vị này hiền lành thả có lễ phép biểu thiểu ra vẫn rất có hảo cảm, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Thế nhưng, hiện tại Vương Tiếu Nhiên đột nhiên từ Mộ Dung Phục trong tay mua hai người có nghi hoặc không giải thích được và một ít phẫn nộ oán hận. Mộ Dung gia từ nhỏ chờ hai người vô cùng tốt, cơ hồ là làm cho tiểu thư lai nuôi, thậm chí cửa nhỏ nhà nghèo tiểu thư đãi ngộ cũng không tất bị được với hai người. Sở dĩ hai người đúng Mộ Dung gia tán thành độ phi thường cao, có thể nói trung thành và tận tâm. Hiện tại bị Vương Tiếu Nhiên mua, trong lòng tự nhiên rất khó chịu. Sở dĩ hai người thẳng thắn đều mặt không thay đổi nhìn chằm chằm sàn nhà, ở nơi nào trang một đầu nhân. Nhìn hai người hình dạng, Vương Tiếu Nhiên có chút buồn cười, tiểu nha đầu nội tâm đĩnh thực, vẫn cùng ta ngoạn nhi chiến tranh lạnh, không bạo lực không hợp tác. Con ngươi vòng vo chuyển, Vương Tiếu Nhiên đặc bộ đến bên cạnh hai người, làm bộ sắc mị mị hình dạng vây quanh hai người tiểu nha đầu không được quan sát, trong miệng hoàn két két có tiếng, hình như rất hài lòng hình dạng, thấy hai người cả người khó chịu. Vương Tiếu Nhiên ở A Bích bên cạnh thân đứng vững, lấy tay giơ lên A Bích cằm, cưỡng bách nàng và mình đối diện. A Bích không sợ hãi chút nào, trong mắt tràn đầy quả cường, kiên định và hủy khuất, thủy long lánh. Kết quả, đón nhận cũng một đôi mãn hàm nụ cười ôn hòa con ngươi đen, thâm thúy mà thần bí. Được rồi, đừng khóc nhẹ. Ngươi đều bao lớn. Ta đây là vì hai người các ngươi hảo, Mộ Dung Phục người kia cả ngày làm gì, dĩ hai người các ngươi thông minh hữu khởi biết không nhìn ra. Theo hắn, tối hậu không có kết cục tốt, ta đây là mang bọn ngươi thoát ly khổ hải, các ngươi hẳn là vui vẻ mới là. Vương Tiếu Nhiên vỗ nhẹ A Bích khuôn mặt nhỏ nhắn nói, không được ngươi nói công tử nói bậy. A Bích tức giận mở miệng nói, ta không lạ gì ngươi cứu chúng ta, ngươi còn là thả ta môn trở về đi. A Chu cũng không cảm kích chút nào. Vương Tiếu Nhiên kiên quyết cự tuyệt nói, tưởng cũng không muốn tưởng. Các ngươi thế nhưng ta tốn hao 20 bạc triệu hướng Mộ Dung Phục mua được, ở Mộ Dung Phục trong mắt, các ngươi bất quá là nhất kiện có khả năng đơn giản bán đi hàng hóa mà thôi, hắn không đáng các ngươi như vậy đối đãi. Hiện tại, các ngươi và tiền hắn hàng thanh toán xong, hô không thiếu nợ nhau, ta tài là chủ nhân của các ngươi. Chính các ngươi xuống phía dưới suy nghĩ thật kỹ đi. Đối với hai người trọng tình trọng nghĩa, Vương Tiếu Nhiên một bên rất thưởng thức và vui mừng, một bên lại rất đau đầu, chỉ có nhượng thời gian đi giải quyết. Được rồi, không nên nghĩ trộm đi quay về Mộ Dung gia, không phải ta sẽ nhường Mộ Dung Phục nỗ lực lớn hơn đại giới, tin tưởng hắn cũng không dám tiếp thu ngươi. Các ngươi sẽ chết tâm đi, lão lao thật thật cho ta nghe nói sống ở chỗ này. Nghĩ đến A Chu một cách tinh quái, A Bích cũng là to gan lớn mật, Vương Tiếu Nhiên sớm phòng hở uy hiếp nói. Mạn Đà La Sơn trang bến tàu chỗ, lần thứ hai vô công nhi phản Lý Thanh La tràn đầy phiền táo. Mấy năm nay, Lý Thanh La mỗi lần nghe được Đoàn Chính Thuần mấy người tình nhân tin tức, thường thường tiểu tự mình đi trước, nếu muốn giết rơi kỳ tình nhân của hắn, ép Đoàn Chính Thuần chỉ thích chính một người. Lần này hay đi đối phó Tu La Đao Tần Hồng Miên, kết quả lại làm cho nàng sớm phát hiện, chạy mất. A, phu nhân, là Đoàn bà bà. Nàng làm sao vậy? Thế nào quỳ gối bến tàu thượng? Cho rằng cầm kiếm thị nữ đột nhiên kinh hô đúng Lý Thanh La nói. Lý Thanh La nghe vậy đi ra buồng nhỏ trên tàu vừa nhìn, không có thể như vậy sao? Đoàn bà bà hiện tại hình như bị người điểm huyệt đạo, quỳ gối bến tàu thượng, tóc thai bù xù, liên kiểm đều bị chịu sưng, một mảnh xanh tím. Thuyền kháo đến bến tàu thượng, Nghiêm Mụ Mụ bảo tiến lên, luôn cuống tay chân muốn giải khai Đoan bà huyệt đạo, phát hiện căn bản không giải được. Còn là Lý Thanh La động thủ, tài giải khai Đoan bà á huyệt và ma huyệt. Phu nhân, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Thiếu gia hoa 20 bạc triệu tiện hướng Mộ Dung gia biểu thiếu gia mua A Chu, A Bích hai người dụ dỗ tử. Ta chính là nói vài câu, thiếu gia để hai người thủ hạ bà ta cấp đánh thành như vậy. Đoan bà ôm Lý Thanh La đại thối khóc kể lể. Lý Thanh La phi thường vô cùng kinh ngạc. Đoan bà ra Nghiêm Mụ Mụ thế nhưng thủ hạ mình mạnh nhất hai người cao thủ, Vương Tiếu Nhiên chính là thủ hạ làm sao có thể bắt Đoan bà. Về phần Vương Tiếu Nhiên hoa 20 bạc triệu mãi hai người tiểu nha đầu, Lý Thanh La cũng không thèm để ý. Không nói bình thường Vương Tiếu Nhiên đúng Lý Thanh La cung kính có thừa, còn chưa phải là sai người đái thật nhiều thứ tốt kính hiến cho Lý Thanh La, Lý Thanh La thực sự coi Vương Tiếu Nhiên là tác thân nhi tử và lão lai dựa vào. Hay Vương Tiếu Nhiên hàng năm cung cấp Lý Thanh La hơn 10 bạc triệu tốn hao, để cho nàng căn bản cũng không thiếu tiền, Lý Thanh La tiểu đúng 20 bạc triệu không thèm để ý. Bất quá tuy tuy tiện tiện giáo huấn chính nhân mệnh quản gia, hoàn như vậy đối đãi, Lý Thanh La tổng là có chút mất hứng, chuẩn bị khứ nói một chút Vương Tiếu Nhiên, bảo hộ chính mình cái này một trưởng bối quyền uy. Chương 7, xuất môn đi xa. Tiếu Nhiên, ngươi vì sao như vậy đối đãi Đoan bà a? Nói như thế nào nàng cũng là trưởng bối của ngươi, tại sao có thể như vậy nhục nhã nàng? Lý Thanh La tìm được Vương Tiếu Nhiên, oán trách trách nói: "Đại nương, Vương gia chúng ta lớn như vậy gia tộc, quy củ là nhất định phải đứng lên, tại sao có thể chủ không chủ, phó không phó, chủ tớ chẳng phân biệt được?" Nàng chính là một hạ nhân, chúng ta làm chủ nhân dạy thế nào hấn đều là phải. Hơn nữa, một người làm cũng dám chỉ vào lỗ mũi của ta chất vấn ta hoa chuyện tiền, còn muốn người quản lý ta sản nghiệp. Ngày hôm nay cho nên ta không có trực tiếp trượng tế nàng, hay nhìn ở nàng hầu hạ ngài nhiều, tổng là có chút khổ lao và tình phân. Vương Tiếu Nhiên đỡ Lý Thanh La nhàn nhạt cười nói. Lý Thanh La nhất thời cứng lại, sau đó bất đắc dĩ nói, bọn ta lớn như vậy tuổi đã cao, cũng không cần nghiêm phạt như vậy nặng a. Mặc kệ già hay trẻ, tự làm bậy, không thể sống. Đây hết thảy, chỉ có thể nói là nàng tự tìm. Được rồi, không nói những không chuyện vui. ta có chuyện tình muốn cùng đại nương thương lượng một chút. Vương Tiếu Nhiên bả Lý Thanh La phủ đến ghế trên ngồi hạ, sau đó chắp tay nói. Nga, chuyện gì a? Lý Thanh La tiếp nhận Lưu Vân bưng tới một ly trà nói, ta chuẩn bị rời nhà du học, chậm thì nửa năm, lâu thì 1-2 năm. Đại nương hay nhất không muốn xảy ra xa nhà, Ngự Yên gần đây tính tình càng ngày càng dã, cũng phải thật tốt quản giáo một chút. Vương Tiếu Nhiên cũng tiếp nhận chén trà nói rằng, du học, tại sao muốn lâu như vậy? Ngươi không phải là không chuẩn bị chức vị sao? Hơn nữa, xuất môn tại ngoại, an toàn thế nào bảo chứng? Lý Thanh La đặt chén trà xuống, nhíu quan tâm hỏi. Tuy rằng không muốn làm quan, nhưng du học còn là cần, có khả năng tăng trưởng hiểu biết, chống trải ánh mắt. Sơn Hà to lớn, trai hiền mà tại sao có thể khốn cư một nho nhỏ Tô Châu thành đâu? Đại nương cứ việc yên tâm, an toàn của ta sẽ không có vấn đề. Không nói ta sẽ dẫn chứ lưỡng một cao thủ hộ vệ, chính là ta chính, trong thiên hạ cũng lớn có thể đắc. Vương Tiếu Nhiên khí phách hiểu rõ cười nói, ngươi a, tuy rằng luyện tập một ít công phu, nhưng như thế nào biết được giang hồ hiểm ác đáng sợ, hơn nữa các lộ cao thủ như Quá Giang Chi Khanh, há là dễ dàng hạ người. Lý Thanh La lắc đầu bật cười nói, Vương Tiếu Nhiên cười mà không ngữ, cũng không khứ ngoài miệng biện giải, giơ tay lên hướng về hẽ ra có hơn bản cách không xa xa một chảo, trên bàn một con siêu đã bị trống rỗng như lai, hai ngón tay nhất định, thước dài hôi sắc kiếm khí tự Vương Tiếu Nhiên kiếm chỉ trong xuất hiện, phun ra nuốt vào bất định, hôi sắc kiếm khí quay ấm trà nhất tước, ấm trà trực tiếp bị từ đó chỉnh tề tức vi hai nửa, vô thanh vô tức, lề sách chân chuột san bằng. Lý Thanh La trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy, chấn động đến cực điểm. Thân là võ giả, tuy rằng tu vi nửa vời, nhưng Lý Thanh La gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, kiến thức rộng, tự nhiên biết cái này hai tay ý vị như thế nào. Đại nương, ta thủ đoạn này cũng đủ hộ thân đi. Vương Tiếu Nhiên nói. Lý Thanh La theo bản năng gật đầu, sau đó thở dài nói, đâu chỉ cũng đủ hộ thân a, thiên hạ cao thủ, Tiếu Nhiên ngươi cũng đủ chính mình nhỏ nhoi. Bất quá trà trộn giang hồ, điều không phải võ công thăng chức không sợ hãi. Tối hiểm ác đáng sợ còn là nhân tâm, ngươi phải chú ý, không nên khinh thường chứ nói. Đối với Lý Thanh La đích thực tâm thân thiết, Vương Tiếu Nhiên còn là rất thụ dụng, ôn tồn đáp, yên tâm đi, ta sẽ chú ý, đại nương ngươi cũng muốn khá bảo trọng. Ngày thứ hai, Vương Tiếu Nhiên quần áo nhẹ dần đi, mang theo hai người thủ hạ ly khai Mạn Đà La Sơn Trang, một đường hướng về Tây Nam đại lý nước chạy đi. Làm phái Tiêu Giao một phân tử, Vương Tiếu Nhiên làm sao sẽ cho phép bản phái công pháp rơi vào đoàn dự cái này muội khống tay của chúng, sau đó đi chơi mà tìm ngươi muội trò chơi, tối hậu chứng minh một chút tối ác độc một chớ chú, chúc thiên hạ hữu tình người đều là huynh muội. Vương Tiếu Nhiên thời gian rất đầy đủ, tự nhiên không cần phải gấp mang hoàng chạy đi, mà là một đường nhàn nhã, lợi dụng thủ hạ mình sản nghiệp ưu thế, ngủ nghỉ đều rất phương tiện. Mỗi đến đầy đất, Vương Tiếu Nhiên còn muốn bái phòng địa phương danh nhân, quan viên và sinh ý đồng bọn, tốc độ tự nhiên không mau nổi. 3 tháng sau, giữa hè thời gian, Vương Tiếu Nhiên mới vừa tới thành đô. Hưng Đông, thừa dịp khí trời thượng không tính là nhiệt, Vương Tiếu Nhiên mang theo hai người thị vệ kỵ mã đi ở khứ vãng thành đô trên đường. Tiền phương truyền đến một trận tiếng động lớn, tiếng ồn ào, xen lẫn nam tử giống giận và nữ tử tiểu hài nhi ai khóc. Vương Tiếu Nhiên thúc vào bụng ngựa, thôi động trong quần con ngựa ra tốc, chuẩn bị tiến lên nhìn nhìn tình huống gì. Tiếng quát mắng dần dần rõ ràng, chỉ nghe một thô khoáng giọng nam kêu lên, đều cho ta nhìn kỹ, nếu ai dám cho ta trộm đi, hay kế tiếp hai người kia như vậy hạ chẳng. Vương Tiếu Nhiên công tụ hai mắt, mượn mưa lất phất sắc trời và tiền phương doanh địa hỏa quang hướng vài trăm thước ngoại vừa nhìn, nhất thời lửa giận vạn trượng. Chỉ thấy hai người thất bát tuế lớn nhỏ tiểu nam hài bị dùng nhất sợi dây buộc chặt chứ hai chân, đổ sạch ở một thân cây thượng, toàn thân hiện đầy từng đạo roi rút ra vết máu, đã ngất đi. Dưới tàng cây, một vị 13-14 tuổi tiểu cô nương bị hai người ăn mặc cái bang quần áo lao động nam tử đè xuống, ngoài miệng hoàn trận một khối bố. Một vị lạc má hồ áo xám trắng niên vừa nói xong, sau đó vẻ mặt gìn cười đem mình mà chảo đưa về phía tiểu cô nương, ở đối phương cho đã mắt nước mắt lưng trọng, ta thấy do liên biểu tình tiếp theo bà kéo xuống một khối y phục. Vương Tiếu Nhiên nhảy lên một cái, ở trên lưng ngựa một mượn lực, vận khởi Tiêu Giao Du thân pháp, hướng về dương cánh côn bằng như nhau trên không trung cấp tốc về phía trước phương chỗ doanh địa lao đi. Thân trên không trung, Vương Tiếu Nhiên lại như ở trên đất bằng như nhau liên đạp 13 bộ, đồng thời hai tay đánh ra không khí gia tốc, trong nháy mắt xẹt qua hơn trăm thước khoảng cách, sau đó tải rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, Vương Tiếu Nhiên tịnh không ngừng chạy, vẫn duy trì cao tốc đi tới tốc độ, bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí mang ra khỏi từng đạo tàn ảnh. Tiếp cận đến doanh địa hơn trăm thước khoảng cách trong vòng sau, Vương Tiếu Nhiên giương tay một cái, tam điểm thanh quang bắn ra, phân biệt thẳng thủ lần thứ hai từ tiểu cô nương trên người kéo xuống một khối y phục mảnh nhỏ trung niên đại hán và hai người đè lại tiểu cô nương tên khất cái. Tam tiếng kêu đau đớn, ba người hét lên rồi ngã gục, Vương Tiếu Nhiên lần thứ hai giương tay bắn đoạn treo hai người tiểu nam hải sợi dây, sau đó tiếp được đau quặn bụng dưới tiểu nam hải. Nhìn đột nhiên ngã xuống đất đầu lĩnh và hai vị huynh đệ, còn lại một đám ăn mặc tên khất cái phục người của tao động. Đương Vương Tiếu Nhiên hiện thân tiếp được hai người tiểu nam hải lúc, nhất tên ăn mày càng tiếng huyên náo một tiếng nói, bị giết tam quản sự, mọi người cùng nhau tiến lên, cấp tam quản sự báo thủ. Hoa lập lạp, hai mươi mấy người tên khất cái sẽ cầm gậy gỗ hướng Vương Tiếu Nhiên chạy tới, gậy gỗ gào thét, bị bám trận trận tiếng xé gió, thanh thế cũng có chút lớn. Vương Tiếu Nhiên lắc đầu, đúng biểu hiện này không ngạc nhiên chút nào, nhưng thế nào cũng là cái bang 1-2. Tam túi đệ tử tránh thức, ít nhất cũng học qua kỳ thủ nhà cái kỹ năng loại công phu thô thiện, không có thể như vậy cái loại này bước đi đều không có khí lực phổ thông tên khất cái. Vương hai người tiểu nam hải, Vương Tiếu Nhiên hai tay gật liên tục, như thiên thủ quan âm, khắp bầu trời đều là thủ ảnh. Từng đạo kinh khí vô thanh vô tức bắn ra, điểm ở cơ gậy gỗ đánh tới hai mươi mấy vị đệ tử cái bang huyệt đạo thượng, những người này nhất thời dừng bước, sau đó theo quán tính trực đỉnh đỉnh đập xuống đất. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, phần lớn đệ tử cái bang đều bị trên mặt đất cục đá sát một mảnh huyết nhục không rõ. Thậm chí có một thằng xui xẻo cai đầu dài dập đầu ở một khối tây qua lớn nhỏ trên tảng đá, hoàn ở giữa xương nhọn, đã hốc vỡ toang mà chết. Chương 8, sát nhập cái bang. Sau nửa canh giờ, đi qua thẩm vấn hiểu rõ chân tướng của sự tình, Vương Tiếu Nhiên đầy mình lửa giận, vốn có đúng cái bang cũng rất kém ấn tượng càng triệt để rơi xuống đáy cốc. Chi đội ngũ này sở hữu đệ tử cái bang đều là lai về phần cái bang Tứ Xuyên Phân Đà, người giật dây sau lưng hay Tứ Xuyên Phân Đà đà chủ Trương Phương Viễn, nhân xương Trương đại viên ngoại. Trên mặt nổi, chi đội ngũ này là phân tán đến thành đô thành bốn phía nông thôn ăn xin, đồng thời phụ trách tìm hiểu tin tức, thu thập tình báo. Trên thực tế, những đệ tử cái bang phân tán đến nông thôn lúc, mượn thân phận của mình che giấu, chủ yếu phụ trách bắt người cấp của 5 đến 13 tuổi hải tử, chính thị dân gian cứ gọi chung phách ăn mày. Tiểu hải tử bị đái sau khi đi, hạ tràng thông thường đều tương đối thê thảm. Nữ hải tử chủ yếu là chia làm trên dưới lưỡng trở, thượng đẳng mại nhập câu lan trong, hạ đẳng trở thành nha hoàn. Cậu con trai có lẽ mại nhập đại hộ nhân gia làm nô, có lẽ mại nhập thương gia làm người ở, thảm nhất chính là không ai muốn, đều cắt đứt tay chân khứ tranh thủ đồng tình, dọc phố ăn xin. Cho nên nói, cái này kỳ thực hay một con bộ nô đội. Ở cái bang trong, bộ nô thu nhập chiếm tổng thể thu nhập tam thành đã ngoài, đã tạo thành trọn vẹn sản nghiệp liên ở trong đáy lòng tiến hành vận tác. Mà đắc kích người, chính thị này các nơi tỉnh y phái thủ lĩnh. Bọn họ hiện tại thậm chí tạo thành tin tức và tài nguyên cùng chung, cho nhau điều phối hàng hóa và xử lý nhạy cảm hàng hóa. Mà nếu nói tỉnh y phái, kỳ thực hay này nửa đường thêm vào cái bang võ lâm quyền hảo. Bọn họ bản thân thì có sản nghiệp của chính mình, thêm vào cái bang cái này đệ nhất thiên hạ đại phái, hay tìm kiếm chỗ dựa vững chắc, cái bang tác dựa vào bọn họ cung cấp tài chính và lớn mạnh thanh thế, hỗ huệ cùng có lợi. Tỷ như, ở hạnh trong rừng lên sân khấu Thái Sơn đan gia phụ tử, là thuộc về loại tình huống này. Vương Tiếu Nhiên bắt chính thị Tứ Xuyên Trương gia đội ngũ, cầm đầu chính thị Trương gia tam quản gia, hay lăng nhục con gái một, đã bị Vương Tiếu Nhiên giết. Những tin tức này, hay Vương Tiếu Nhiên từ trong miệng hắn móc ra. Vương Tiếu Nhiên nhượng lưỡng tên hộ vệ giết chết ở đây tất cả đệ tử cái bang, bọn họ quay về với chính nghĩa đều đáng chết. Sau đó mang theo 47 một tiểu hài nhi ly khai quan đạo, tìm được một nơi an thân. Vương Trung, ngươi đi cho chúng ta biết ở Tứ Xuyên người của thủ, để cho bọn họ đến nơi đầy tập hợp. Ta muốn tiêu diệt rơi cái bang Tứ Xuyên Phân Đà và Trường Phương Viễn một nhà, vì bọn họ phạm vào hành vi phạm tội chủ tội. Đồng thời, thông chi duyệt lai khách sạn và Cửu Châu Sa Mã đi bả những hài tử này đưa trở về. Vương Tiếu Nhiên lãnh khốc thanh âm rét lạnh thanh âm coi như đến từ Cửu U địa ngục. Đối với Vương Tiếu Nhiên mà nói, loại chuyện này không nhìn thấy liền thôi. Nếu gặp phải, tự nhiên phải ra khỏi thủ thay trời hành đạo, để cho mình ý niệm trong đầu hiểu rõ. Là, thiếu gia, ngay chờ, ta đây phải đi điều động nhân mã. Vương Trung chính thị lưỡng tên hộ vệ chung một, một người khác tên là Vương Nghĩa, đóng lại hay Trung Nghĩa vô song. Cái này hai huynh đệ vốn là một đôi thợ săn. Đắc tiền bối di trạch, tập được một thân tốt công phu, sau lại thêm vào Vương Tiếu Nhiên thủ hạ, bị Vương Tiếu Nhiên triệt để thu phục, là Vương Tiếu Nhiên lòng của phúc. Vương Tiếu Nhiên đưa tới một khối đại biểu thân phận mình kim loại đen lệnh bài, cả vật thể huyền thiết chế tạo, còn có dùng để chứng minh thân phận phòng ngụy bộ phận then chốt, bảo đảm vô pháp giả mạo. Thành đô thành làm như Tứ Xuyên buồn địa hạch tâm, vừa nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, tập trung Vương gia và Vương Tiếu Nhiên ở Tứ Xuyên đại bộ phận lực lượng. Trong đó chủ yếu nhất hay 500 tư binh, nghiêm chỉnh huấn luyện, đều tu tập quá ít nhất một môn nội ngoại công phu. Bình thường, bọn họ hay Cửu Châu Sa Mã được tiêu sư, có lẽ Di Hồng viện và Duyệt Lai khách sạn hộ viện chờ. 3 canh giờ sau, 300 kỵ sĩ từng nhóm lục tục chạy tới, ở các thủ lĩnh dưới sự hướng dẫn tập kết nhiều, chờ Vương Tiếu Nhiên mệnh lệnh. Và thông thường người giang hồ bất đồng là, những kỵ sĩ này toàn bộ là dựa theo quân đội tiến hành huấn luyện, kỷ luật tính không kém gì các quốc gia bất luận cái gì một chi tinh binh cường tướng, thực lực còn có thắng chi. Dù sao, mỗi người một năm mấy trăm quán đầu nhập, điều không phải thời đại này bất kỳ một quốc gia nào quân đội có khả năng thừa nhận khởi. Nếu có Tống quốc tướng lĩnh lần thứ hai, sợ rằng yếu kinh hại đến cực điểm. Bởi vì những kỵ sĩ này không chỉ một người song mã, hoàn là đến từ trên thảo nguyên thượng đẳng quân mã. Bên hông tinh thép dao bầu, hơn nữa nhất phó tinh xảo cung nỏ, phía sau còn có một đà súng lục, có thể dùng lai ném mạnh. Trong đó còn có một bách chân chính cung tiến thủ, phía lưng nhất phó một thước ngũ trường cung. Sở hữu kỵ sĩ, bên ngoài mặc một bộ tỏa tử giáp, bên trong còn có bị giáp, chân chính xa hoa trang bị. Vương Tiếu Nhiên và Vương Trung, Vương Nghĩa phóng người lên ngựa, đem con môn lưu cho Cửu Châu Sa Mã đi đi tiền trạm đội ngũ, sau đó mang theo 300 kỵ sĩ hướng về cái bang ở Tứ Xuyên Phân Đà tổng bộ bước đi. Làm như một giang hồ bang phái, cái bang Tứ Xuyên Phân Đà tự nhiên không ở trong thành, mà là đang thành nam một chỗ miếu sơn thần trong. Ly Phân Đà tổng bộ cách đó không xa, hay Trương Phương Viễn trang viên, nơi nào cũng cư trụ Trương gia tất cả lực lượng. Trương Phương Viễn làm giàu chức nhưng thật ra là nghi hoặc lục lâm thổ phỉ, tối hậu giặt trắng tịnh đầu nhập vào cái bang, nhưng đối với chiếm cứ mạnh mẽ quan phủ thế lực thành đô thành vẫn là vô cùng không tín nhiệm, sở dĩ vẫn đái riêng mình lao đệ huynh ở ngoài thành. Hiện tại, cái này trái lại phương tiện Vương Tiếu Nhiên hành sự, không phải ở trong thành thật đúng là không thể làm như vậy, diệt không xong Trương gia. Thành đô thành tố vì thiên hạ đang lúc là tối trọng yếu thành trì một trong, bên trong thế nhưng đóng quân có lục tiên chính quy minh. Dĩ Vương Tiếu Nhiên lực lượng tuy rằng không e ngại, nhưng là không cần thiết khứ trêu chọc. Tha một vòng tròn, 300 kỵ binh ở buổi trưa chạy tới Tứ Xuyên Phân Đà tổng bộ. Vương Tiếu Nhiên nhận được tin báo, Trương Phương Viễn bởi vì Tam quản gia lãnh đạo cái bang bộ nô đội giận dữ. Hiện tại Miếu Sơn Thần tổng bộ không sai biệt lắm tụ tập thành đô thành phụ cận cái bang tất cả lực lượng, còn có Trương Phương Viễn tay giả đời hạ. Trương Phương Viễn chuẩn bị triệu tập tất cả lực lượng, nhìn rốt cuộc là ai dám trên đầu Thái Tuế động đao, dám giết người của hắn. Vương Thiếu Nhiên lạnh lùng cười, thầm nghĩ vừa lúc, một lưới bắt hết, cũng miễn cho chính phái người đi tìm, chân tỉnh công phu. Vung tay lên, bọn kỵ sĩ bắt đầu thôi động tọa kỵ, hướng về Miếu Sơn Thần phương hướng chạy đi. Tiếng vó ngựa trận trận, nhất đạo khói vàng quần quần mà đến, tự nhiên kinh động trong Miếu Sơn Thần mặt đệ tử cái bang. Trương Phương Viễn trở nên đứng lên, sau đó kinh nghi bất định cùng mình tay giả đợi hạ liếc nhau. Làm như một gã thâm niên sơn tặc, kỵ binh chạy vội thanh âm, Trương Phương Viễn tự nhiên không xa lạ gì, hơn nữa nghe được cái này ít nhất cũng là mấy trăm kỵ binh. Toàn bộ thành đô thành cũng chỉ có một doanh 500 kỵ binh, chẳng lẽ là quan binh xuất động? Đi, đi ra xem một chút. Trương Phương Viễn vận khởi khinh công, trước hướng Miếu Sơn Thần bên ngoài lao đi, sau đó việt thượng một mặt đầu tường. Khi thấy 300 kỵ binh bả Miếu Sơn Thần bao quanh vây quanh sau, Trương Phương Viễn nhìn ra đó cũng không phải quan binh, không biết phương nào thế lực lại có mạnh như vậy thực lực, tụ tập được nhiều như vậy kỵ binh. Thần sắc thoáng có chút bất an, Trương Phương Viễn cảm giác ngày hôm nay có chút không ổn, bất quá vẫn là kiên trì cao giọng nói rằng, chẳng biết vị bằng hữu kia đại giá quang lâm, Trương Mộ chưa từng viễn nên, hoàn vọng kiến lượng. Kỳ thực Trương Phương Viễn cũng nhìn ra phương này người lai giả bất thiện, nhưng bang chủ Kiều Ngọn Núi đang ở Tứ Xuyên dò xét, ngày hôm nay mình đã nhận được tin tức tiểu bang chủ đang ở tới rồi. Nếu như mình kéo dài một chút thời gian, đợi được tiểu bang chủ tới rồi, có thể có khả năng bằng vào kiểu bang chủ uy danh dọa lui đám này kỵ sĩ. Vương Thiếu Nhiên tài lười và người như thế cha nói, trực tiếp ý bảo Vương Trung tiến công. Các huynh đệ, giết không tha. Vương Trung rút ra trường đao kêu lớn. Chương 9, mới gặp gỡ kiểu bang chủ. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo tự cung nỏ bắn ra mưa tên rậm rạp chẳng chịt rơi vào sơn thần miếu trong, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, sân trong đệ tử cái bang trong nháy mắt thương vong hơn phân nửa, trực tiếp bị mưa tên thượng bén nhọn kình đạo đinh trên mặt đất. Vương Thiếu Nhiên thuộc hạ sử dụng không có thể như vậy một cung, mà là thiết thai cung, cung là kinh qua nhiều lần rèn thép phiến, dây cung chỉ dùng để dây thép hợp vát. Để làm được điểm này, Vương Thiếu Nhiên sớm chỉnh xuất lò quay luyện thép, kết hợp bản trong thế giới mặt không ít hắc khoa học kỹ thuật. Trương Phương Viễn và một ít thân thủ mẫn tiệp cái bang hảo thủ thối nhập sơn thần miếu, muốn dựa vào kiên cố sơn thần miếu tiến hành chống đối. Ngọn núi này thần miếu thế nhưng thuộc về treo đầu dê bán thịt chó cái loại này, hay Trương Phương Viễn chính tu kiến, còn là pháo đài tiêu chuẩn, cũng không thật là cái loại này bỏ hoang sơn thần miếu. Đáng tiếc, Trương Phương Viễn đối mặt cũng không phải thông thường giang hồ hảo hán, mà là một trạm ở thế giới này và thời đại đính đoan tổ chức quân sự. Đối mặt trốn ở kiên cố pháo đài trung phóng ám khí đệ tử cái bang, những thứ khác giang hồ hảo hán có thể rất khó bắt, có lẽ nỗ lực thật lớn đại giới. Đáng tiếc, Vương Thiếu Nhiên chính là thủ hạ thế nhưng dĩ công thành bạt trại làm như mục tiêu huấn luyện. Một đội trăm người binh sĩ tự mã trong túi lấy ra một lớn chừng quả đấm bình sứ, châm, hướng về sơn thần miếu thượng ném đi. Từng mảnh một hỏa diễm lắp bắp ra, một gian tứ 500 thước vuông đại điện cứ như vậy dễ dàng bị lửa cháy mạnh thôn phệ. Bình sứ bên trong đựng chỉ dùng để dầu mỏ và các loại dịch nhiên hóa chất hỗn hợp mãnh dầu hỏa, dính tới chỗ nào, không thiêu đốt hoàn tiểu thể không bỏ qua. Dính vào nhân thân, có khả năng trực tiếp đốt tấu một động. Sơn thần miếu trung quy vô pháp chạy trốn thổ một kết cấu phạm chủ, trực tiếp bị mãnh dầu hỏa châm, lửa cháy mạnh tận trời. Thình thịch. Vốn có bị giam bế sơn thần miếu đại môn tứ phân ngũ liệt bị đánh bay, một đám bị yên hơn lửa liệu người của hướng ra phía ngoài chạy tới. Nên tiếp bọn họ là lại một vòng mưa tên, từng tên một tinh nhuệ đệ tử cái bang cứ như vậy liên nhất tên địch nhân cũng không có cứu đến, tiểu biệt khuất chết ở cung nọ dưới. Có thể nói, giang hồ hô ẩu, lúc nào gặp qua cái này nha. Giang hồ nhân sĩ thoạt nhìn cương đại, nhất đối nhất một mình đấu khẳng định có khả năng hoàn ngược quân sĩ. Hay thập đúng thập, cũng có thể chiến thắng. Nếu như đến rồi bách đúng bách, chỉ sợ sẽ là bán cân đúng tám lượng. Thiên đúng thiên, phỏng chừng nhất định. Vạn đúng vạn, tuyệt đối bị miểu thành đống cặn bã. Mà đệ tử cái bang hiện đang đối mặt đại quy mô dưới trạng thái cũng có thể lấy một chọi 10 vương bài quân đội, nhân số vẫn còn hoàn cảnh xấu, tự nhiên liên đống cặn bã đều không còn. Trương Vương Viễn vẫn có chút tài năng. Ở mấy người thực lực đạt được tam lưu tiêu chuẩn thủ hạ chính là dưới sự hộ vệ liên tục đẩy ra tên nỏ, trực tiếp hướng về quân trận vào tới, đối diện chứ trang phục và kỵ sĩ bất đồng Vương Tiếu Nhiên và Vương Trung, Vương Nghĩa ba người, chuẩn bị tới một người bắt giặc phải bắt vua trước. Vương Tiếu Nhiên có chút không nói gì. Giang hồ nhân sĩ đầu đều như thế ngu xuẩn. Dĩ bộ đúng cung kỵ, còn muốn chĩa vào vũ tiễn ngoạn chém kỵ đoạt xuất, ngươi cho là trực tiếp là bá vương chuyển thế a? Vung tay lên, trên trăm cây súng lục gào thét ra, đặc biệt 10 vị cũng có tam lưu tiêu chuẩn tiểu đội trưởng và Vương Trung Vương Nghĩa hai huynh đệ. 12 cây súng lục trực tiếp phong kín Trương Phương Viễn thân chu sở hữu phương vị. Một bả tam hoàn đại đao miễn cưỡng đẩy ra lưỡng cây súng lục, còn lại 10 con liền trực tiếp bả người cao mã đại Trương Phương Viễn chắt thành con nhím. Vương gia huynh đệ lưỡng thương, thẳng thắn trực tiếp xuyên thấu Trương Phương Viễn thân thể, lưu lại hai người máu lỗ thủng. Gặp rơi vào hỏa hoạn trong sơn thần miếu không còn có người ra bên ngoài bảo, Vương Tiếu Nhiên mở miệng lãnh đạm nói, chạm kế tiếp, Trương gia trang vườn. Không hề thương vong bọn kỵ sĩ quay đầu ngựa lại, xoay người đả mã hướng về cách đó không xa Trương gia trang bay nhanh. Xa xa, mang theo hơn 10 huynh đệ, còn có Ngô Trần hai vị cựu đại trưởng lão Kiều Phong nhìn phóng lên cao lửa cháy mạnh khói đen hay biến sắc. Trần trưởng lão, ngươi đã tới Tứ Xuyên phân đà, nơi đó là không phải là chia đà tổng bộ chỗ? Kiều Phong trầm giọng đúng Trần trưởng lão hỏi. Trần trưởng lão tỉ mỉ nhất nhận rõ, bật người giận dữ nói, bang chủ, ta đi năm mới vừa tới quá, nơi nào chính thị Tứ Xuyên phân đà tổng bộ chỗ ở Sơn Thần Miếu? Cư ta nhận được tin tức, phân đà huynh đệ hẳn là bị Trương Phương Viễn triệu tập đến rồi nơi nào. Hiện tại phân đà tổng bộ phòng trừng đã xảy ra chuyện, các huynh đệ sợ rằng giữ nhiều lành ít. Bang chủ, chúng ta nhanh lên nhanh hơn tốc độ trợ giúp đi. Tiêu Phong trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu nói, sợ rằng đã chậm, chúng ta bây giờ ly Trương đà chủ nhà trang viên tương đối gần, chúng ta bây giờ hẳn là vãng trang viên chạy đi. Hiện tại nếu như còn có tàn dư huynh đệ, hiện tại hẳn là ngay Trương đà chủ trong trang viên. Nô trưởng lão cũng đồng ý nói, bang chủ nói rất đúng, vậy thì nhanh lên đi thôi, chậm chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Đệ tử cái bang cũng không có Vương Tiếu Nhiên như thế thổ hào, có ngựa thay đi bộ. Đệ tử cái bang xuất hành, tự nhiên yếu dựa vào địa buôn, toàn dựa vào hai chân. Nếu như tên khất cái đều có thể cú cái mã, vậy còn gọi tên khất cái sao? Còn là cái bang, cải danh tiền tài bang, quyền lực bang các loại mới đúng. Đương Tiểu Phong mang theo một đám cái nhóm cao thủ lúc chạy đến, toàn bộ Trương gia trang vườn đã bị Vương Tiếu Nhiên thủ hạ chính là kỵ sĩ huyết tẩy một lần, có can đảm phản kháng cách sát vật luận. Hiện tại còn dư lại trên căn bản là một đám người già yếu, còn có hơn 10 vị tôi tớ hạ nhân. Ở Trương gia trang trong vườn, Vương Tiếu Nhiên chính là thủ hạ hoàn cứu ra hơn 300 vị các niên linh nam nữ tiểu hài nhi, nghe nói là cái này quý hàng hóa, còn không có xử lý xuống phía dưới. Cái bang nhóm còn chưa tới lai, Vương Tiếu Nhiên thủ hạ phân phối đan đồng kính viễn vọng trạm canh gác kỵ tiểu đã phát hiện, tình bẩm báo cấp Vương Tiếu Nhiên xử lý. Sở dĩ, Tiểu Phong còn chưa tới đạt Trương gia trang vườn, đã bị Vương Tiếu Nhiên mang theo 200 kỵ sĩ ngăn chặn vây quanh, bị cung nỏ vây quanh. Tại hạ Tiểu Phong, xin hỏi chư vị vì sao cùng ta cái bang hơi, chẳng lẽ không sợ ta cái bang hơn 10 vạn huynh đệ sao? Đối mặt 200 cụ cung nỏ, Tiểu Phong còn là rất kiên kỵ. Đối phương nếu như phóng ra, sợ rằng ở đây chỉ có mình và Ngô, Trần hai vị người già có thể bảo mệnh, sở dĩ thẳng thắn dĩ ngôn ngữ uy hiếp. Cái bang thật là lớn hàng đầu. Tiểu bang chủ tên cũng là như sấm bên tai, nhưng ngày hôm nay ta Vương Tiếu Nhiên giết hay cái bang bại hoại. Đối mặt đại danh đỉnh đỉnh tiểu bang chủ, Vương Tiếu Nhiên lánh mở miệng cười nói rằng: "Vị này Vương huynh, ngươi và cái bang có hay không có cái gì hiểu lầm? Ta đệ tử cái bang, vị nào đều không phải hưởng đương đương hảo hán tử, đỉnh thiên lập địa ân huệ nam. Bảo vệ quốc gia, diệt trừ tham quan ác tặc, tại sao bại hoại vừa nói?" Tiểu bang chủ mỉm cười nói. Vương Tiếu Nhiên giận dữ phản tiểu nói: "Ân huệ nam, hảo hán tử. Ta phi, ta còn là lần đầu nghe nói xưng bọn buôn người và giết người như ngoé tội phạm là ân huệ nam, hảo hán tử. Ngày hôm nay, tứ xuyên phân đả cái ba người cặn bã ta đã toàn bộ giết, chúng ta mà khi phải không bằng hữu." Tránh sở vị cái mông quyết định đầu, Vương Tiếu Nhiên vô luận từ phương diện nào giảng, cũng không có và Kiều Phong hoặc Tiêu Ngọn Núi tố bằng hữu khả năng. Thậm chí những thứ khác hai người heo chân, sau đó trở thành cựu nhân có khả năng lớn hơn nữa. Nô trưởng lão cả giận nói, ngươi có cái gì căn cứ ngậm máu phun người? Giết ta tứ xuyên phân đả cả nhà, ta đệ tử cái bang định cùng ngươi không chết không lứt. Vương Trung uống được, chứng cứ. Chúng ta có khi là chứng cứ, hiện tại Trương Phương Viễn trong trang viên còn có hơn 300 sẽ mua bán hải tử. Bất quá, không chết không lứt, ta xem là các ngươi vừa chết mới nghỉ mới đúng. Cái bang rất giỏi a. Hoàn đệ nhất thiên hạ đại bang, thật là lớn hàng đầu. Vương Tiếu Nhiên khoát tay nói, đừng nói nhảm. Nhìn ở các ngươi chưa từng làm ác, trái lại từng có một ít công nghĩa cử chỉ tình huống hạ, ta ngày hôm nay thả các ngươi mệnh. Có thủ đoạn gì, các ngươi mặc dù cứ ra tay, ta toàn bộ đón. Chương 10, đại chiến tiểu bang chủ. Tiểu Phong ngăn lại hai vị tức giận người ra kế tục tát pháo hành vi, cây bản không có ý nghĩa gì. Huống hồ, bởi vì giao thớt, ta vi thì cá. Đối mặt với đối phương cung nỏ uy hiếp, mình mới là thế yếu nhất phương. Vương công tử, đã như vậy, ta hy vọng có thể nhìn một chút những hài tử kia, xác nhận một chút việc này sai lầm đúng là chúng ta cái bang trên người. Nếu như là thực sự, Tiểu Mô muốn hòa quý phương lãnh giáo một chút, chấm dứt lần này ân oán. Các ngươi diệt chúng ta cái bang cả nhà, thế nào cũng phải có một chấm dứt. Tiểu Phong quả nhiên là nhất người anh hùng, làm việc hữu lý có cư, thái độ không tiêu ngạo không xiểm lịnh. Đi, ta tiểu cấp ngươi một cái công đạo. Tiểu bang chủ nếu yếu xác nhận, vậy đi theo ta. Vương Tiếu Nhiên cũng không phải càn quấy người, chung quy đúng vị này tiểu bang chủ có vài phần kính phục. Tiểu Phong trực tiếp đuổi kịp đà trước ngựa được Vương Tiếu Nhiên, 200 kỵ sĩ cũng không có ngăn cản, chỉ là ở Vương Trung, Vương Nghĩa hai huynh đệ dưới sự hướng dẫn kế tục trông giữ cái bang mọi người. Vương Tiếu Nhiên cố ý thôi động mã lực, muốn nhìn một chút tiểu bang chủ bây giờ tỷ lệ. Tiểu Phong dưới chân hơi cố sức, dễ dàng nhất nhảy qua mấy trượng, dùng chính thị thiếu lâm truyền lưu rất rộng bát bộ cả thiền. Thoạt nhìn không thế nào đẹp, nhưng ở Tiểu Phong sử lai, tốc độ lại không thua đỉnh cấp khinh công, dễ dàng đi theo Vương Tiếu Nhiên mã tốc. Hai người rất nhanh liền đi tới trong trang viên, Vương Tiếu Nhiên mặc cho Tiểu Phong hỏi cận 300 bị bắt lược mà đến bọn nhỏ. Vương công tử, xấu hổ. Tiểu Mô giám thị bất lực, thế cho nên trong bang xuất hiện bực này bại hoại, là nên giết. Nhưng Vương công tử tiêu diệt chúng ta toàn bộ phân đà, có đúng hay không có hơi quá, Tiểu Mô luôn luôn yếu đại cái bang đòi yếu một câu trả lời hợp lý. Tiểu Phong có chút xấu hổ, nhưng làm bang chủ cái bang, hay là muốn vì cái bang lợi ích lo lắng. Tiểu Phong chuẩn bị còn hơn Vương Tiếu Nhiên thủ hạ kỳ tràng, trương hiển một chút cái bang võ lực của, thoáng vãn hồi một ít cái bang uy danh, đồng thời cũng cho bên trong bang một cái công đạo. Vương Tiếu Nhiên cao giọng cười nói, giang hồ nữ nhân, nắm tay mới là lớn nhất đạo lý. Không có nắm tay, tại sao có thể nói được đạo lý? Hơn nữa, ta cũng đã sớm nghe nói tiểu bang chủ đại danh, ngày hôm nay tiểu lãnh giáo một chút. Bất quá, đắc bang kiền cái này cũng không biết Trương Phương Viễn và Tứ Xuyên phân đà một chỗ. Tiểu Phong ngẩn ra. Nhất là thật không ngờ công tử trẻ tuổi ca vậy Vương Tiếu Nhiên muốn đích thân và tự mình động thủ, hay là thật không ngờ, Vương Tiếu Nhiên cho là mình trong bang bại hoại còn không ít. Tiểu Mỗ trở lại sẽ đích thân nhất nhất điều tra, đa tạ Vương công tử nhắc nhở. Thỉnh. Tiểu Phong cũng không phải nữu nữu niết niết người, mà là tính tình hào sảng chân hắn tử, nghe vậy ôm quyền thi lễ nói. Vương Tiếu Nhiên tung người xuống ngựa, cũng bày ra một thái cực quyền khởi thủ thế. Vương công tử không cần binh khí sao? Tiểu Mỗ một thân công phu đều ở trên tay, Vương công tử cứ việc dùng kiếm hay. Tiểu Phong nhìn Vương Tiếu Nhiên phía sau hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa trường kiếm nói rằng: "Tiểu bang chủ nói đùa, đắc bang đả cầu động pháp mới là trấn bang công phu đi. Tiểu bang chủ cứ việc yên tâm, kiếm của ta sẽ ở cần thời gian xuất hiện." Vương Tiếu Nhiên mỉm cười nói. Gặp Vương Tiếu Nhiên nói như vậy, Tiểu Phong cũng không nói nữa, ngưng thần mà chống đỡ, chăm chú tập trung Vương Tiếu Nhiên, chờ Vương Tiếu Nhiên công kích. Minh bạch Tiểu Phong ý tứ, Vương Tiếu Nhiên cũng không khách khí, cũng không thể nói cho Tiểu bang chủ mình thái cực quyền là hậu phát chế nhân, đơn giản xuất thủ trước, trực tiếp biến ảo chiêu thức. Một cái tự thái dịch thần kiếm biến ảo mà đến kiếm chỉ sử xuất. Thiên dịch kiến dương, đây là thái dịch thần kiếm thức thứ nhất, cũng là uy lực tối to nhất thức. Yêu cầu thân trên thiên tâm, thiên nhân hợp nhất, mượn thiên thế, dịch chuyển kiến dương, sở dĩ dương tương lớn. Tiểu Phong chỉ cảm thấy trước mắt Vương Tiếu Nhiên đột nhiên hóa thân quần quần trời xanh, đại thiên chi quyền bính, mình là nhỏ bé như vậy, coi như cùng Trịnh Phương thiên địa là địch. Nhưng tiểu bang chủ là ai, đỉnh thiên lập địa, tự nhiên không hại sợ thiên địa. Trong lòng bằng phẳng, đồng dạng dương cương mênh mông quần quần, trực tiếp một cái long chiến vu ra sử xuất, một trưởng nên hướng Vương Tiếu Nhiên kiếm chỉ thiên dịch kiền dương. Đáng tiếc, Vương Tiếu Nhiên ngày hôm nay không có thể như vậy và kiểu bang chủ so kiếm, mà là bị quyền cước, kiểm nghiệm mình một chút tự nghĩ ra thái cực quyền. Long chiến vu dã, ký huyết huyền hoàng. Đối mặt cái này Tiểu Phong cải biên sau hàng long thập bát trưởng thảm thiết nhất nhất chiêu, Vương Tiếu Nhiên vừa lộ thủ, một cái thái cực vân thủ sử xuất, nhẹ nhàng nhất bác, tiểu bang chủ thân hình đã bị đại thiên, hai người giao thác mà qua. Vương Tiếu Nhiên sáng chế Vương thị thái cực quyền trung, hạch tâm kỳ thực hay hai chiêu. Nhất chiêu hay vân thủ, phối hợp chiến ti kính, phòng ngự hiệu quả hay nhất, sâu tứ lạng bạt thiên cân tinh túy. Một khác chiêu là pháo truy, phối hợp hôn nguyên kính, cường manh vô chú. Hai người kết hợp, cương nhu tinh tệ. Cảm giác được trong tay truyền tới trận trận cô động trường lực, chấn đắc Vương Tiếu Nhiên lòng bàn tay tê dại. Vương Tiếu Nhiên trong lòng tán thán, quả nhiên không hổ là cương manh vô địch tiểu bang chủ. Hàng Long thập bát trưởng có ba người luyện được hay nhất, tiểu bang chủ đắc kỳ cương manh thảm liệt, ở chỗ tinh khiết, sở dĩ lợi hại nhất hay long chiến vu dã một chiêu này. Một trường phát sinh, có thể cùng vài chục trượng ở ngoài thủ địch tính mệnh. Hồng thất công đắc kỳ và cương nhu tinh tệ. Tuy rằng vẫn cường điệu Hàng Long thập bát trưởng hạch tâm ở kháng long lưu hối, nhưng hắn một chiêu lợi hại nhất chắc là thần long bái vĩ. Long có thể lớn có thể nhỏ, năng thân năng khúc, chính như Hồng thất công bản thân. Quách Tĩnh bả Hàng Long thập bát trưởng dung nhập cửu âm chân kinh ý chính, tối đắc một hai tự, chủ công nhập kính. Sơ đẩy ra ngoài thì nhìn như hời hợt, nhưng nhất gặp trở lực, tài năng ở tức khắc trong lúc đó liên ra 13 nói tác dụng chậm, một đạo hơn một đạo, trọng trọng điệt điệt, quả thực vô kiên bất tồi. Bây giờ đối với Vương Tiếu Nhiên mà nói, cảm nhận được hay như vậy. Tiểu Phong bả toàn thân cương mãnh kình đạo cô động vì một cái chính thể, Vương Tiếu Nhiên dùng vân thủ căn bản không mượn được nhiều ít kinh lực, tứ lạng bạt thiên cân hiệu quả giảm bất nhiều, và liệu mạng cũng không sai biệt lắm. Thấy vậy, Vương Tiếu Nhiên bật người chuyển biến chiến lược, hoán vân thủ vi pháo truy, xoay người hay một cái xoay người bản lan truy. Bị Vương Tiếu Nhiên một cái vân thủ ra triển ti kính đái thiên, Tiểu Phong có chút vô cùng kinh ngạc, cái này không phải là đả cẩu ca tụng bên trong triển, dẫn, phong, chuyển tứ bí quyết, chỉ bất quá càng thêm tinh diệu, hoàn trực tiếp bả bốn loại kình đạo hòa làm một thể. Bất quá Kiều Bang chủ có thể là chiến thần tái sinh vậy mấy người, trực tiếp hay một cái thần long bái vĩ, đón nhận Vương Tiếu Nhiên bản lan truy. Đồng dạng cực hạn cương mãnh kình đạo, Vương Tiếu Nhiên hôn nguyên kính chống lại Kiều Phong kim cương kính, ta nghĩ chỉ có tiếng xưng hô này tương đối thích hợp, băng giải lực đạo chống lại cực độ cô động, thực sự là châm chọc đúng dâu, đối chọi gay gắt. Một kích dưới, hai người đồng thời chấn động, cho nhau thối lui ba bước, chẳng phân biệt được trên dưới. Kiều Phong cười to một tiếng nói, sảng khoái, trở lại. Bật người hay nhất chiêu khiếp sợ trong dặm, tầng tầng lớp lớp trưởng ảnh cháo hướng Vương Tiếu Nhiên toàn thân đại huyệt. Vương Tiếu Nhiên cũng không cam tỏ ra yếu kém, bật người tới một cái liên hoàn sát chiêu, vân thủ đàn tiên lãm tức vĩ, tam nhớ tổ hợp quyền. Không chỉ phá giải Kiều Phong khiếp sợ trăm dặm, hoàn phản công nhiều, nhất chiêu suy hướng Kiều Phong lực. Đối mặt một bộ này chiêu thức, Kiều Phong bật người đổi công làm thủ, nhất chiêu mây dày không mưa, bả Vương Tiếu Nhiên sở hữu công kích đều đáng ở ngoài cửa. Thừa dịp Vương Tiếu Nhiên chiêu thức đem hết, cần để thở thời gian, hữu đổi thành tiểu bang chủ biến thành công kích, nhất chiêu kháng long bưu hối sử xuất, thẳng tắp phách về phía Vương Tiếu Nhiên. Biết một chiêu này đặc điểm Vương Tiếu Nhiên thẳng thắn hay một cái như phong tự bế. Đừng nói tác dụng chậm, Vương Tiếu Nhiên liền trực tiếp rời đi kình đạo, căn bản nhượng tiểu bang chủ tiền kính đều không phát huy ra được. Chương 11, giao huấn đoàn chính thuần. Quyền cước so đấu kế tục, Vương thức thái cực quyền đánh với Kiều thị Hàng Long thập bát trưởng, hai người hoàn toàn thế lực ngang nhau, ai cũng không ngắn ai. Lần thứ hai liều mạng một cái, bàn lan chủy đối long chiến vũ dã, hai người ăn ý thối lui dừng tay, không ở tranh đấu. Vương công tử hảo công phu, tiểu mỗ bội phục. Hôm nay tới đây thôi đi. Tiểu Phong thở dài một tiếng nói. Vương Tiếu Nhiên mỉm cười nói, tiểu bang chủ cũng không yếu. Việc đã đến nước này, hai nhà sống núi đã kết lên, chúng ta còn nhiều thời gian đi. Trở lại hai phe nhân mã rằng co địa phương, Vương Tiếu Nhiên gật đầu, ý bảo phóng cái bang mọi người ly khai, sau đó, hộ tống bị lừa bán hải tử khứ vãng thành đô thành. Đại lý Vô Lượng Sơn, Vương Tiếu Nhiên cũng không có và Vô Lượng kiếm phái chào hỏi ý tứ, trực tiếp dẫn người tiến nhập Vô Lượng Ngọc Động trong, thủ đi trong đó, Bác Minh thần công, Lăng Ba vi bộ và Ngọc Tượng Lý Thương Hải. Đối với Đoàn Dự cái này háo sắc tên, Vương Tiếu Nhiên không chuẩn bị cho hắn và phái Tiêu Giao dính dáng đến bất luận cái gì qua cắt cơ hội, quay ngọc như y y. Làm xong những, Lý Quân Tiên hướng thành đại lý bước đi, chuẩn bị đi xem thời đại này đại lý mỹ cảnh. Ngược lại không phải là khuy dò xét Đoàn gia nhất dương chỉ và lục mạch thần kiếm, nói thật ra nói, Vương Tiếu Nhiên đối với nó môn một có bất kỳ hứng thú gì. Mình sinh mệnh chân khí hoàn bạo nhất dương chỉ chữa thương hiệu quả, thái dịch thần kiếm luận uy lực cũng tuyệt đối ở lục mạch thần kiếm trên. Chỉ ít, Vương Tiếu Nhiên cảm giác mình nếu như bả thái dịch thần kiếm tu hành đến tứ tượng cảnh giới, uy lực hẳn là có thể siêu việt lục mạch thần kiếm. Ngày này, Vương Tiếu Nhiên mang theo Vương Trung Vương Nghĩa Chính ở ngoài thành ngắm cảnh, lưỡng con khoái mã chạy nhanh đến, phía trước là một vị phong vận dư âm đạo cô, phía là một người trung niên xuất đại thúc. Phượng Hoàng, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi, ta. Phía sau đại thúc lo lắng nói rằng, giải thích cái gì? Của ngươi những chuyện hư hỏng kia mà còn cần giải thích? Đoàn Chính Thuần, sau đó ngươi không cần tới tìm ta, ta cũng sẽ không lại về Trấn Nam Vương phủ, lại không biết tái kiến ngươi. Trung niên đạo cô cắt đứt lời của đối phương nói, giọng nói lạnh lùng quyết tuyệt. Đoàn Chính Thuần và Đao Bạch Phượng, Vương Tiếu Nhiên từ trong đối thoại đoán được thân phận của hai người. Đặc biệt Đoàn Chính Thuần, Vương Tiếu Nhiên cũng đã gặp qua, khi hắn đi tìm Lý Thanh La yêu đương vụng trộm thời gian. Đối với cái này Sở Khanh, Vương Tiếu Nhiên đã khó chịu rất lâu rồi, đã sớm tưởng tìm cơ hội giáo huấn hắn một trận, hiện tại chẳng phải là một tuyệt cơ hội tốt. Khó có được Tam công tứ vệ một không hề, người kia là đàn. Ngày hôm nay, Vương Tiếu Nhiên chuẩn bị thay trời hành đạo, hảo hảo mà tấu cái này nơi trốn lưu tình lại không chịu trách nhiệm, sinh hạ năm tốt như vậy nữ nhi lại một không nuôi, duy nhất nuôi nhi tử hoàn không phải là của mình bại hoại. Đương Đoàn Chính Thuần cưỡi ngựa kinh qua Vương Tiếu Nhiên hai bên trái phải thì, Vương Tiếu Nhiên bắn ra lưỡng cái đồng tiền, trực tiếp đánh vào con ngựa trắng lưỡng điều chân trước các đốt ngón tay chỗ. Con ngựa trắng hai chân trước nhất thời mềm nhũn quỳ xuống, bất ngờ không kịp đề phòng Đoàn Chính Thuần trực tiếp bị suýt bay ra ngoài. Đoàn Chính Thuần công phu cũng không tệ lắm, nói như thế nào cũng có chuẩn nhất lưu tiêu chuẩn. So với Đoàn Duyên Khánh, Mộ Dung Phục chờ có chút cặn bã, nhưng còn đang Nam Hải Ngạc Thần và Mã Vương Thần trung vạn thủ trên. Thân thủ ở lưng ngựa vỗ, Đoàn Chính Thuần mượn lực phi thân lên, một xinh đẹp lộn mèo, đơn giản thoát ly quần quần con ngựa trắng. Gặp Đoàn Chính Thuần dưới loại tình huống này còn không quên đùa dẫn xuất, Vương Tiếu Nhiên tâm tình thì càng khó chịu. Đầu ngón tay bắn liên tục, từng đạo tiếng xé gió vang lên, thẳng thủ giữa không trung Đoàn Chính Thuần quanh thân đại huyệt. Đồng tiên phá không thanh âm, Đoàn Chính Thuần tự nhiên nghe được, bật người biến sắc, biết con ngựa ngã xuống đất điều không phải ngẫu nhiên, mà là cho rằng rất hiển nhiên, kẻ tập kích tiểu là mới vừa cho mình nhường đường ba cưỡi ngựa người. Không oán không cừu, Đoàn Chính Thuần nghĩ ba người rất xa lạ, không biết tại sao phải tập kích chính. Khí vận toàn thân, Đoàn Chính Thuần tính thanh minh vị, chân khí tụ tập đến đầu ngón tay, sử xuất nhất dương chỉ tinh diệu thủ pháp, lăng không nên hướng về chính bắn tới từng đạo ám khí. Đồng tiền thượng mang theo Vương Tiếu Nhiên tử vong chân khí, hơn nữa thế lớn lực chìm, đang cùng Đoàn Chính Thuần nhất dương chỉ lần lượt va chạm trong không ngừng ăn mòn nhất dương chỉ chân khí, đồng thời đánh cho Đoàn Chính Thuần ngón trỏ đau đớn dị thường, cảm giác sắp đánh gãy. Từng đạo hình như chuông đồng đại lữ vậy tiếng đánh ở trên không khoáng vùng quê thượng vang lên, cả kinh đả trước ngựa được Đao Bạch Phượng nhịn không được quay đầu về phía sau nhìn lại. Rơi trên mặt đất Đoàn Chính Thuần cọ cọ lui về phía sau vài bố, dùng để tan mất trên người tàn dư kinh đạo. Ngón trỏ phải lúc này đã hoàn toàn đã không có cảm giác, bị Đoàn Chính Thuần giấu ở phía sau che giấu ngón tay run, đều đã hồng sưng lên. Nhìn dừng ngựa quay lại, hình như muốn đi qua cứu viện Đoàn Chính Thuần Đao Bạch Phượng, Vương Tiếu Nhiên đúng Vương Trung Vương Nghĩa phân phó nói, ngăn cản cái kia đạo cô, nhưng không nên bị thương nàng. Nói như thế nào cũng là vợ chồng. Đao Bạch Phượng đúng Đoàn Chính Thuần còn là thích, chỉ bất quá ái sâu, hận chi thiết mà thôi. Bây giờ thấy Đoàn Chính Thuần rơi vào nguy hiểm, trong lòng ý nghĩ yêu thương hữu chiếm thượng phong, quay đầu cứu viện Đoàn Chính Thuần. Phượng Hoàng, không nên tới, ngươi nhanh đi về gọi người. Gặp Đao Bạch Phượng chạy qua bên này, mà Vương Trung Vương Nghĩa huynh đệ tiến ra đón. Biết ba người này không dễ chọc, Đoàn Chính Thuần nhanh lên kêu lên, không muốn Đao Bạch Phượng rơi vào nguy hiểm. Nghe được Đoàn Chính Thuần chính là lời nói, Đao Bạch Phượng lại chạy nhanh hơn, sau đó đúng Đoàn Chính Thuần nói, Đoạn Lang, muốn chết chúng ta tựu chết cùng một chỗ. Đao Bạch Phượng biết có thể nhất chiêu trong lúc đó dễ dàng áp chế Đoàn Chính Thuần, tự nhiên cũng có thể dễ dàng giết chết Đoàn Chính Thuần. Chờ mình gọi tới viện quân, Đoàn Chính Thuần đã sớm chết đấu, Đoàn Chính Thuần chỉ bất quá muốn cho Đao Bạch Phượng chạy chối chết mà thôi. Nhìn Đoàn Chính Thuần phu thê lúc này còn không quên đúng chính hắn một lượng thế độc thân cậu tú ân ái, ngựa cậu, Vương Tiếu Nhiên lòng của tình tiểu ác liệt hơn, cả người đều trong nháy mắt không xong. Cũng không thấy Vương Tiếu Nhiên có động tác gì, cứ như vậy thẳng tắp tự trên lưng ngựa bay lên, một trưởng hoa gian hồ điệp nén giận phách về phía Đoàn Chính Thuần. Từng đạo trưởng ảnh tựa như hoa gian bay múa hồ điệp như nhau lắc lư bất định, khó có thể nắm lấy. Phối hợp Vương Tiếu Nhiên vừa tìm hiểu Lăng Ba Vi Bộ và Tiêu Giao Du thân pháp, Đoàn Chính Thuần căn bản là hoa cả mắt, căn bản không biết không phải hư ảnh, không phải thực công. Bất chấp ngón tay thượng đau đớn, Đoàn Chính Thuần tịnh khởi kiếm chỉ, dùng tay phải thi triển khởi Đoàn Thị kiếm pháp, hoàn hảo ngón trỏ trái thi triển nhất dương chỉ. Kỳ thực, Đoàn Thị kiếm pháp còn là rất lợi hại, pháp luật nghiêm, chiêu thức đường hoàng đại khí, liên miên bất tuyệt, tuyệt đối là trên giang hồ nhất đẳng nhất thượng thừa kiếm pháp. Đoàn Thị kiếm pháp và nhất dương chỉ, kỳ thực hay lục mạch thần kiếm căn cơ và cơ sở. Năm đó Đoạn Tư Bình hay tại đây lượng chủng công phu cơ sở thượng sáng tạo ra lục mạch thần kiếm. Có thể nói, Đoàn Dự sau lại dựa một thân hút tới khổng lồ Bắc Minh chân khí, hoàn toàn đem lục mạch thần kiếm luyện thành. Xét đến cùng, lục mạch thần kiếm nhưng thật ra là một môn cực kỳ tinh diệu đứng đầu kiếm pháp, canh là thông qua lục lộ một kiếm thuật, dĩ vô hình kiếm khí một người thi triển kiếm trận. Kết quả đâu, Đoàn Dự cư nhiên thuần túy coi lục mạch thần kiếm là tố kiếm laser sử dụng, chỉ phát huy ly thể công kích và phong duệ đặc tính. Về phần kiếm trận, căn bản một điểm sẽ không. Hiện tại đi qua đoàn chính thuần đoàn thị kiếm pháp và nhất dương chỉ, Vương Tiếu Nhiên đã khuy xuất lục mạch thần kiếm vài phần ảo diệu. Đoàn Tư Bình ở sáng chế lục mạch thần kiếm lúc, hay là đối với đoàn thị kiếm pháp và nhất dương chỉ tiến hành rồi cải tạo, bảo đảm đoàn thị đệ tử có thể ở tu vi chân khí cũng đủ lúc, bằng vào cái này hai môn công phu cấp tốc cánh trên lục mạch thần kiếm. Từ Vương Tiếu Nhiên suy đoán được, mình bây giờ bắt quái cảnh giới thái dịch thần kiếm so với lục mạch thần kiếm còn là hơi có không bằng. Chương 12, 3, 3, 3. Đối mặt thủ nước tác không lọt đoàn chính thuần, Vương Tiếu Nhiên đổi thái cực quyền, nhất chiêu thủ huy tỷ bà, đoàn chính thuần trực tiếp bị một kích này phách đắc gân cốt rụt đoạn. Vương Tiếu Nhiên tận lực bồi tiếp một cái đan tiên, trực tiếp đánh vào đoàn chính thuần trên ngực, tử vong chân khí xâm nhập đoàn chính thuần trong cơ thể, phong tỏa ở kinh mạch toàn thân huyệt đạo, sử chi không thể động đậy. Nhìn thấy đoàn chính thuần bị Vương Tiếu Nhiên chế trụ, bị Vương Trung Vương Nghĩa cuốn lấy đao bạch phượng nhất thời bả bụi bặm huy vũ nhanh hơn. Mang tác dịch thác, Vương Trung nắm lấy cơ hội, chỉ điểm một chút ở đao bạch phượng ma huyệt, chế trụ đao bạch phượng. Đoàn chính thuần, đã trước ngươi, ta trước gọi ngươi tố quỷ minh bạch, nhượng ngươi biết ta vì sao đánh ngươi. Vương Tiếu Nhiên đột nhiên cười nói với đoàn chính thuần. Ba, một tác này là ta thay cha ta có, bởi vì ngươi cho hắn đội nón xanh, cho cắm sừng. Làm nhi tử, ta giáo huấn ngươi không sai đi. Ba, một tát này ta là thay ta đại nương có, cư nhiên gặp phải ngươi một người này cha. Thương tâm cả đời, cũng hận cả đời, canh bị thương cả đời. Ba, đây là ta vì mình có, cử chỉ của ngươi nhượng ta cảm thấy rất xỉ nhục. Ba, ba, ba, đây là vì mặt khác ba cho ngươi tình thương thật là tốt nữ tử có, các nàng bị ngươi bị hủy cả đời này. Ba, ba, ba, ba, ba, đây là cho ngươi năm nữ nhi có, tuy rằng ngươi không biết cái này năm nữ nhi, các nàng cũng không biết ngươi một người này cha đa. Thế nhưng, một thời vui, dẫn đến các nàng sinh ra, nhưng không có nuôi quá các nàng một ngày đêm, không có kết thúc một chút xíu làm cha nhâm. 3. Một tát này là vì một nữ nhân ác độc có, bởi vì ngươi chiếm hữu nàng, nhưng là lại hữu không cưới nàng, dẫn đến nàng vốn có vặn vẹo tâm lý hướng biến thái phát triển. Hội này tạo nhiều ít nghiệt, nộ thương bao nhiêu người. 3. 3. 3. 3. Không có ý tứ, nghĩ không ra lý do. Thế nhưng ta chính là nhìn ngươi khó chịu, tưởng phiền ngươi. Trở lại một lần cuối cùng, ngươi mặt mũi này mập không quá đều đều, nhan sắc cũng không thái cân xứng, ta cho ngươi chỉnh hài hòa một ít. 3. 3. 3. Được rồi, rốt cục hòa hài. Bị ta đây sao một tá, ngươi có đúng hay không tâm lý dễ chịu rất nhiều, không có như vậy tự trách khó qua. Không cần cảm tạ ta, xin gọi ta khăn quàng đỏ. Đối mặt bị đánh mông đoàn chính thuần, Vương Tiếu Nhiên còn có tâm tình hay nói giỡn. Kinh qua bữa tiệc này đánh tới bời, nhìn mặt xương phủ cùng cái mông lớn bằng đoàn chính thuần, do lao xoáy ca biến thành đầu heo, trên da tràn đầy tử sắc tụ huyết. Vương Tiếu Nhiên hiện tại chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, ý niệm trong đầu hiểu rõ. Mà nghe xong Vương Tiếu Nhiên toàn bộ ngôn ngữ, đao bạch phượng thần sắc đờ đẫn, nhìn về phía đoàn chính thuần trong ánh mắt mặt không còn có sốt ruột và đau lòng thần sắc, có chỉ có khoái ý và hận ý. Thời ra đao bạch phượng và đoàn chính thuần huyệt đạo, Vương Tiếu Nhiên mang theo Vương Trung Vương Nghĩa quay đầu rời đi, lập tức rời đi nơi này, miễn cho bị đoàn chính thuần mang theo đại đội nhân mã trả thù. Đoàn chính thuần, ba chữ từ đao bạch phượng hàm răng trong bài trừ, sau đó nàng quay đoàn chính thuần đầu heo vậy kiểm tiểu càng không ngừng phiến đứng lên, cánh đồng hoang vu thượng vang lên liên miên bất tuyệt ba. Ba. Ba. Thanh. Kinh qua lần này vẽ mặt, phòng trưng đoàn chính thuần tờ này mặt đẹp trai yếu hủy diệt rồi, không bao giờ nữa có thể đi phiến này thiếu nữ ngu ngốc. Vương Tiếu Nhiên cảm giác mình công đức vô lượng, tuyệt đối gần với cắt đứt dẫn trí bình tiểu di di. Buổi tối, Vương Tiếu Nhiên và Vương Trung Vương Nghĩa ở một tòa trong rừng núi xây dựng cơ sở tạm thời, lợi dụng cành cây và da thảm xây dựng một giản dị trướng đồng. Ăn xong đánh tới chim chi thỏ rừng, Vương Tiếu Nhiên tiến vào trướng đồng trong nghỉ ngơi, hai huynh đệ ở bên ngoài cảnh giới gác đêm. Đột nhiên, một trận giang ngang, thanh âm vang lên. Thanh âm phi thường to, nhất thời kinh động Vương Tiếu Nhiên và Vương Thị huynh đệ. Vương Trung nghi ngờ nói, ở đây tại sao có thể có trâu tiếng kêu? Vừa tự bên trong lều đi ra Vương Tiếu Nhiên cười nói, ở nơi này là trâu, rõ ràng là một con cóc. Đi, cùng thiếu gia ta chào các thứ. Có con này mãng cổ chu cáp, của ngươi liệt hỏa công có khả năng đột phá, nhưng lại biết mang cho một nhóm kịch liệt lửa độc. Vạn độc chi vương mãng cổ chu cáp. Vương Trung động dung kinh hô. Đúng, có thể không phải là nó sao? Vương Tiếu Nhiên mặt tươi cười, đúng vận khí của mình rất hài lòng, cư nhiên sớm ngũ lục năm gặp người kia. Xem ra đoàn dự thỏa thỏa yếu phát ngay. Dọc theo thanh âm truyền tới phương hướng bước đi, ba người rất nhanh thì gặp được đang ở phong tao gầm rú chứ mãng cổ chu cáp. Sáng sủa dưới ánh trăng, mãng cổ chu cáp giống nhau cóc, trường không du lương thốn, toàn thân đỏ sẫm thắng máu, mắt loẹt loẹt phát sinh kim quang, thoạt nhìn tựa như cực phẩm huyết ngọc điêu khắc mà thành, không chỉ không ác tâm xấu xí, trái lại khả ái đẹp. Bốn phía trên cỏ trườn chứ một cái hắc hoàng sắc vết tích, đây là mãng cổ chu cáp đeo trên người kịch độc lửa độc tạo thành, có thể dùng cây cỏ khô héo. Làm vạn độc chi vương, mãng cổ chu cáp có thể sinh sản đến bây giờ, vẫn rất có kỳ bà bản trải. Vương Tiếu Nhiên hoàn hảo, khinh công siêu tuyệt, có thể giấu giếm được mãng cổ chu cáp. Nhưng Vương Thị huynh đệ thì không được, 10 trượng ngoại đã bị mãng cổ chu cáp phát hiện. Chấn kinh dưới, mãng cổ chu cáp bật người bạt lộ quần quật, cư nhiên nhảy 5 trượng, quả thực phát rồ. Vương Tiếu Nhiên theo bản năng về phía trước đuổi theo, đồng thời truyền âm cho Vương Thị huynh đệ, nhượng hắn liền ở tại chỗ đợi chờ mình, chính đi một chút sẽ trở lại. Ngoài Vương Tiếu Nhiên dự liệu, mãng cổ chu cáp tốc độ phi phàm, hơn nữa ở trong rừng cây đại chiêm ưu thế, chuyên môn vãng những tự mình đó có khả năng chui qua, nhưng Vương Tiếu Nhiên lại cần nhiễu lộ địa phương toàn. Cái này một chạy một đuổi, rất nhanh hơn nửa đêm liền đi qua, Vương Tiếu Nhiên đã sớm mất đi mãng cổ chu cấp cái bóng, chỉ có thể bằng vào phi phàm nhãn lực tìm kiếm nó di lưu vết tích. Đến trưa, chẳng biết bay qua vài đạo triền núi, Vương Tiếu Nhiên đi tới một chỗ trong thung lũng, đột nhiên cảm giác đầu nhất vượng. Thầm nghĩ một tiếng không tốt, Vương Tiếu Nhiên nhanh lên khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công. Từng đạo hôi sắc tử vong chân khí nhanh chóng ở trong người chạy vội, nội thị dưới trạng thái, Vương Tiếu Nhiên có khả năng thấy trong cơ thể mình nhàn nhạt sặc sỡ màu vụ. Nghĩ lại vừa nghĩ, Vương Tiếu Nhiên bật người đoán ra đây là trường khí, hơn nữa còn là kịch độc cái loại này, không phải cư nhiên có thể đúng gần như bách độc bất xâm mình cũng có tác dụng. Cũng may Vương Tiếu Nhiên tử vong chân khí càng thêm bá đạo, trực tiếp phân giải sặc sỡ khí độc, hóa thành mình chất dinh dưỡng. Mở hai mắt ra, Vương Tiếu Nhiên nhẹ nhàng mà phun ra một ngụm khàn khàn khí tức, bài trừ khí độc trong ẩn chứa tạp chất, sau đó dùng tử vong chân khí bộ hạ một đạo lồng bảo hộ, loại bỏ chứ bên trong sơn cốc không khí. Trong sơn cốc thoạt nhìn sinh mệnh tràn đầy, trường đầy các loại kịch độc cây cỏ, chỉ là kỳ quái là một có bất kỳ trùng thú, liên mãng cổ chu cấp đều triệt để mất đi vết tích. Theo lý thuyết, hoàn cảnh này thích hợp nhất độc trùng sinh tồn sinh sôi nảy nở, ở đây cũng xác thực để lại bọn họ sinh hoạt vết tích. Chỉ là hiện tại những độc trùng toàn bộ tiêu thất, hơn nữa một con không để lại, chính là phi thường kỳ quái. Dọc theo sơn cốc đi vào trong, Vương Tiếu Nhiên rất nhanh giải khai sự nghi ngờ của mình. Chương 13: Sinh khắc ảo diệu. Sơn cốc tận cùng bên trong là nhất phương hắc đàm, bất quá trượng hứa phương viên, bốn phía và phía trên hiện tại lại vây bắt rậm rạp chẳng chịt đồ vật, các loại thiên hình vạn trạng đều có. Trong đó nhiều nhất hay độc xà, ngô công, hạ tử, thiềm thử, độc phòng, hồ điệp và một nhóm màu đen phi hành bọ cánh cưng, cái này thất chủng, dĩ độc xà tối đa, cũng cực mạnh. Mãng cổ chu cấp ngay độc thiềm thử trận doanh trong, tựa hồ là lao đại. Bị quản chế với giống tương khắc ảnh hưởng, độc thiềm thử tiểu chiếm giữ ở độc xà đàn đối diện, tựa hồ có chút sợ hãi này nhìn chằm chằm, thủy tham ướt át độc xà. Cũng may những độc vật này thủ lĩnh tựa hồ cũng không phải là phàm vật, có trí tuệ tồn tại. Lục địa bốn loại độc vật chung, độc xà cực mạnh, sở dĩ đã bị Ngô Công, Hạ Tử, Thiềm Thử liên thủ áp chế. Trong bầu trời, độc phong cực mạnh, sở dĩ đã bị Hồ Điệp và Hắc Sắc Giáp Trùng liên thủ áp chế. Khiến cho những độc vật này tụ hội chính thị hắc trong đầm ương một khối thực vật, cắm rễ với lộ ra hắc đàm thủy mặt nhất phương ba thước dê chi bạch ngọc trên. Bạch ngọc trên là một gốc cây mại tương phi phàm thần dị thực vật, dê chi bạch ngọc vậy hành can, phía trên là ba mảnh đèn kịt như mực phiến lá thượng nâng một đóa tạo hóa thiên thành thủy tinh liên hoa. Sắc tác cửu màu, xích màu da cam xanh biết thanh lam tử kim ngân. Liên hoa đang ở nở rộ, từng cổ một hương thơm chuyển đến, toàn thân tế bào đều nhảy cẫng hoan hô đứng lên, câu dẫn Vương Tiếu Nhiên dục dịch, có một loại cắn nuốt hết liên hoa khát vọng. Không cần nhiều lời, cái này tất nhiên là một loại thiên tài địa bảo. Nhiều như vậy độc vật tụ tập, phòng trường chính là vì tranh đoạt bội cây này thần dị liên hoa. Vương Tiếu Nhiên vẫn thứ nhất đều phi thường coi trọng tri thức, làm như một người giang hồ, càng biết rất nhiều thần dị hàng dệt. Tỷ như, trước mắt cái này thất trùng độc vật chung, thiềm thử lao đại là mãng cổ chu cáp. Độc hạt lão đại là Bích Ngọc Linh Hạt, Nô Công lão đại là Tử Văn Thiên Ô, Độc Xà lão đại là Phi Thiên Giáp Mãng, Hồ Điệp lão đại là Thất Thải Thủy Tinh Điệp Hậu, Độc Phong lão đại là Kim Ngân Phong Hậu, Hắc Sắc Giáp Trùng cũng không phải nhận thức, đoán chừng là sinh vật biến đến dị. Thế nhưng, trước mắt bụi cây này liên hoa, Vương Tiếu Nhiên siêu chàng quát đố, thật sự là một có bất kỳ manh mối. Từ sinh trưởng hoàn cảnh đến xem, phòng trừng vừa thiên địa dựng dục cô phẩm thần vật, hạt tử là bánh, phần độc nhất mà. Từ cổ chí kim, đây là lần đầu tiên xuất hiện. Bực này vừa nhìn tiểu treo tạc ngày thiên tài địa bảo, tuy rằng không biết tác dụng gì, Vương Tiếu Nhiên không chút do dự tiểu quyết định muốn cấp nhiều. Dù cho đối thủ rất mạnh đại, thất trùng độc vật đều rất nhu ép, Vương Tiếu Nhiên đồng dạng cũng muốn buông tay đánh một trận, mình cũng không kém mà. Thiên bẩm không lấy, phản thụ kỳ cứu. Thậm chí, Vương Tiếu Nhiên trực tiếp cấp liên hoa mệnh danh là Cửu Thải Ngọc Liên, nhất định phải được. Theo nhất phùng màu sắc rực rỡ mây trôi tự Cửu Thải Ngọc Liên phát ra, coi như thổi lên chiến đấu kèn lệnh, vốn có cho nhau khắc chế độc vật môn trong nháy mắt rơi vào thảm thiết chém giết trong. Vô luận là bảy đại tộc quần, còn là giải rác độc vật, toàn bộ trở nên điên cuồng lên, không chút kiêng kỵ hướng về Cửu Thải Ngọc Liên phóng đi. Một đoàn đoàn khói độc tự tranh đấu địa phương ngọc lên, có thể thấy được nơi nào tụ tập độc vật có bao nhiêu sao hơn. Thân dị chính là, hắc đàm tốt nhất như có một loại vô hình dị lực, sở hữu độc vật tiến nhập nhất định phạm vi sẽ rơi vào trong đầm nước, biến mất. Cùng lúc đó, từng đạo khói độc hướng về Cửu Thải Ngọc Liên hội tụ đi, bị ba mảnh hắc sắc phiến lá hấp thu. Thất vị thủ lĩnh thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có tham dự tranh đấu, mặc cho thủ hạ dục huyết phân chiến, chính lại thờ ơ, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm hắc đàm bên trong hắc sắc đàm thủy. Nếu như Vương Tiếu Nhiên có thể lên tiền một ít, có thể nhìn thấy bây giờ hắc đàm đàm thủy chính đang chậm rãi trở thành nhạt, hướng về nước trong chuyển biến, hình như ẩn chứa trong đó hắc sắc vật chất bị vật gì vậy hấp thu hết như nhau. Trừ lần đó ra, trong đầm nước ngọc thạch kỳ thực cũng tự hạ hướng lên rút đi ngọc thạch sáng bóng, từ từ biến thành xám trắng tảng đá, bắt đầu do mỹ ngọc như ngoan thạch chuyển hóa. Tạo thành đây hết thảy, chính thị Cửu Thải Ngọc Liên. Tá do nước trong đầm vạn nghìn năm qua tụ tập độc tố, còn có ngọc thạch hàng tỷ năm ngưng tụ linh hoa, cuối hoàn thành mình lột xác. Vương Tiếu Nhiên phi thường có kiên trì, đối mặt thượng triệu độc vật, Vương Tiếu Nhiên muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chỉ có chờ độc vật môn chính tiên phân ra thắng bại, sau đó ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Huống hồ từ thờ ơ lạnh nhạt độc vật vương giả trên người, Vương Tiếu Nhiên biết trò hay vừa mới bắt đầu, đây chẳng qua là khai vị ăn sáng mà thôi. Theo thời gian trôi qua, thái dương bắt đầu xuất hiện, nhiệt khí bốc hơi, phối hợp tử vong độc vật tán phát huyết khí độc khí, trong không khí tràn ngập một kẻ khác buồn nôn kỳ quái vị đạo. Kinh qua một canh giờ chém giết, độc vật đã chết không sai biệt lắm, số lượng bất túc 1000, nhưng tựa hồ tựa như nuôi cổ như nhau, xảy ra kỳ diệu chuyển biến. Đặc biệt bảy đại chủng tộc trong, độc vật cũng bắt đầu tưởng riêng mình vương giả chuyển biến. Chỉ là mãng cổ chu cáp, hiện tại thì có mười mấy con sơn trại hãy, tối tới gần một con, chỉ còn lại có lưng còn có một điều hôi tuyến. Đến nơi này một con rất bình tĩnh thất vị vương giả bắt đầu xuất thủ. Ngoài Vương Tiếu Nhiên dự liệu, chúng nó vừa ra tay đối tượng chính là mình cùng tộc. Dựa vào khí tức áp chế, còn có nghỉ ngơi dưỡng sức đúng mệt mỏi lực tấn. Còn thừa lại độc vật rất nhanh thì bị bảy giả dối vương giả thôn phệ hoàn tất, chúng nó rõ ràng đó có thể thấy được thực lực nâng cao một bước. Lúc này, liên khoảng cách khá xa Vương Tiếu Nhiên đều đó có thể thấy được đàm thủy trở nên trong suốt rất nhiều, lộ ra mặt nước bạch ngọc cũng quang mang ảm đạm. Hoàn thành đối kỳ nó độc vật tẩy trừ, Vương đúng Vương bảy vương giả bắt đầu công kích lẫn nhau. Điều không phải cho nhau cắn xé đánh nhau, mà là phun ra từng đạo độc vật và nọc độc, so đấu độc tố. Loại này quyết đấu, thấy Vương Tiếu Nhiên không hiểu ra sao, không nghĩ ra. Mặt trời lên cao trung thiên, từng vị hao hết độc tố, thoạt nhìn nguyên khí đại thương vương giả rời khỏi tranh đấu, lặng lẽ ly khai, cái khác đang ở tranh đấu độc vật cũng không để ý đến hắn thải. Cuối, Phi Thiên Giác Mãng càng tốt hơn, trở thành sau cùng người thắng trận. Hưng phấn mà một tiếng hí, Phi Thiên Giác Mãng phi thân lên, 10 trượng dài ngắn thân thể vòng quanh thủy đàm một vòng, há mồm hướng về Cựu Thải Ngọc Liên nở rộ sau trung ương dựng dục một viên quang đoàn tắt tới. Nhìn thấy một màn này, sớm hữu ẩn nút đến phụ cận Vương Tiếu Nhiên cũng nữa không kềm chế được, một đạo hắc quang hiện lên, bắn thẳng đến Phi Thiên Giác Mãng trong miệng. Đầy ngập vui sướng Phi Thiên Giác Mãng đâu ngờ tới cái này biến cố, huống hồ để một kiếm giết địch, Vương Tiếu Nhiên đem hết toàn lực, ở một kiếm này trùng quán chú toàn thân mình tinh khí thần, có thể dùng một kiếm này tốc độ và lực lượng đều đạt tới tự thân đỉnh cực hạn. Hơn nữa trên thân kiếm quán chú toàn thân mình cựu thành tử vong chân khí, ngưng tụ thành một đạo phong duệ chí cực hôi sắc kiếm quang. Có thể nói, một kiếm này nếu không Phi Thiên Giác Mãng tử, Vương Tiếu Nhiên chỉ có thể chạy trốn chạy trối chết. Đến phụ cận, Vương Tiếu Nhiên buông tay ra, màu đen phong cách cổ xưa trường kiếm từ Phi Thiên Giác Mãng trong miệng bắn vào. Sau đó mang theo sọ đầu của nó về phía sau địch thứ, thẳng đến một thanh kiếm phá vỡ đầu rắn bay ra. Tử vong chân khí đang bay Thiên Giác Mãng xà nào trong nổ tung, trực tiếp ăn mòn rơi chỉnh cái đầu, chết không thể chết lại, chỉ có thân rắn hải tử run lên một cái run run. Bất chấp hái Cựu Thải Ngọc Liên, Vương Tiếu Nhiên vội vàng vận khởi khinh công cầm lại trường kiếm của mình. Tỉ mỉ kiểm tra dưới, phát hiện không có một tia bị hao tổn, hơn nữa không có nhiễm tiền nhiệm có gì khác nhau đâu vật, lúc này mới yên lòng lại. Không phải do Vương Tiếu Nhiên khẩn trương như vậy, thanh kiếm này nhưng là chân chính thiên hạ đệ nhất thần kiếm, Trạm Lô, vật đáo vô giá. Cổ kim đệ nhất. Đương nhiên, có người nói Hiên Viên kiếm mới là đệ nhất. Mấu chốt là, thanh kiếm này rất có thể là hư cấu, không tính toán gì hết. Tiêu Vương Tiếu Nhiên cảm thụ nói, Trạm Lô kiếm thực sự rất cho lực, là Vương Tiếu Nhiên đã biết sở hữu bảo kiếm trung năng lượng thông đạo tính hay nhất, duy nhất chính mình linh tính, hơn nữa kiên cố, phong duệ, sự mềm dẻo tốt nhất thần kiếm. Chương 14, Thái Nhất Đạo Cung. Dọc theo Cựu Thải Ngọc Liên đi vòng vài vòng, Vương Tiếu Nhiên bắn ra kỳ đạo kiếm khí, chặt đứt bạch ngọc hành căn và phía dưới mất đi tinh hoa xám trắng ngoan thạch trong lúc đó liên hệ. Sau đó vận dụng cầm long khống hạc tay của Đoạn Lăng không nhiếp quá Cựu Thải Ngọc Liên. Nhìn trên đoàn liên hoa có chút tán loạn xu thế màu quang, Vương Tiếu Nhiên do dự một chút, nhẹ nhàng mà quay quang đoàn hút một cái, màu quang đã bị Vương Tiếu Nhiên hút vào trong cơ thể. Màu quang dung nhập trong thân thể sau, Vương Tiếu Nhiên cảm thấy mình toàn bộ tinh khí thần cũng bắt đầu hướng về màu quang hội tụ. Vương Tiếu Nhiên hiện tại bên ngoài cơ thể biến hóa có chút dò người, toàn thân da thịt trong nháy mắt trở nên khô hôi hoàng, chíu chíu ba ba. Ngay cả tóc đều tóc đen thay đổi tóc bạc, hoàn một chút bóc ra. Cùng thử tương phản, Vương Tiếu Nhiên cảm giác mình thật tốt. Một trước nay chưa có sinh cơ sức sống đem mình vây quanh, toàn thân sinh cơ ở áp xúc, mà trong cơ thể là bàng bạc tử vong chân khí, tràn đầy càng thêm thâm trầm tĩnh mịch và ăn mòn lực. Công đi Cựu Đại Chu Thiên, sở hữu tử vong chân khí đều bị Vương Tiếu Nhiên co rút lại tiến kinh mạch khiếu huyệt trong, một mênh mông sinh mệnh lực huyết tán ra, hoàn mang theo thần thánh tinh lọc ý cảnh, nhộn nhạo ở cả người trong. Từng cục tử da và tạp chất từ trên người Vương Tiếu Nhiên bốc ra, lộ ra hoành ánh như ngọc trắng đoạn da thịt. Quang lốc ngốc trên đầu một lần nữa sinh trưởng ra đen tuổi sợi tóc, sau đó cấp tốc thành dài, thẳng đến ba thước lai trường. Một đạo thật dài huế khí tự Vương Tiếu Nhiên miệng mũi trong lúc đó phun ra, thẳng tắp phụt lên một lúc lâu thời gian, mới không có cho đen hồng tam sắc tạp chất. Cảm thụ được gần như thoát thai hoán cốt thân thể, Vương Tiếu Nhiên hài lòng cười. Kinh qua lần này kinh lịch, Vương Tiếu Nhiên đối nhau tử ý có một tia linh ngộ, đối sau đó tu hành, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, chỗ tốt phi thường lớn. Đồng thời, nghịch tử cảnh, tu luyện tiếp cận đại thành, có thể dùng Vương Tiếu Nhiên thực lực để cao gần như gấp đôi. Bả Phi Thiên Giác Mãng ra rắn, xà gân, xà đảm và một sừng lấy xuống, Vương Tiếu Nhiên rời đi nơi này, bắt đầu. Đáng tiếc là mãng cổ chu cấp tảo tiểu không thấy bóng dáng. Thiếu gia, ngươi không có chuyện mà đi. Nhìn bình an trở về Vương Tiếu Nhiên, lo lắng cùng đợi Vương Trung Vương Nghĩa hai huynh đệ nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Không có chuyện gì. Ta có thể có chuyện gì? Đáng tiếc, nhượng mãng cổ chu cấp trốn thoát. Vương Tiếu Nhiên buông lòng cười nói. Vương Trung có chút thất vọng, nhưng vẫn là làm bộ không thèm để ý đáp. Chỉ cần thiếu gia không có chuyện gì là tốt rồi. Không phải huynh đệ chúng ta tiểu muôn lần chết nan tử. Vương Tiếu Nhiên vô vô Vương Trung vai cười nói. Thế nhưng thiếu gia ta chiếm được bị mãng cổ chu cấp canh đồ tốt, chẳng những là ngươi. Những huynh đệ khác lúc này cũng thật có phúc. Đi, chúng ta nhanh đi về, nhượng Lý Lao đạo giúp ta bả gốc này thiên tài địa bảo luyện thành đan dược. Nhìn Vương Tiếu Nhiên tự thân sau lấy ra nữa một đóa thần dị liên hoa, hai huynh đệ nhanh lên gật đầu, và Vương Tiếu Nhiên chạy trở về. Ngày đêm kiêm trình, ba người chỉ tìm một tháng tiểu đi ngang qua hơn 2000 lý, trở lại Tô Châu, đi tới ngoài thành một chỗ quy mô to đạo quan trong. Thuộc hạ tham kiến giáo hoàng. Vương Tiếu Nhiên ngồi ở nhất ngôi đại điện phía trên vân trên giường, phía dưới là một đoàn mặc bất đồng đạo bào đạo sĩ. Ngay cả bây giờ Vương Tiếu Nhiên cũng là mặc bạch sắc tinh thần vụ y, lưng là tơ vàng ngần tuyến thái cực bát quái đồ, những địa phương khác tú đầy đạo gia vân vân, còn có đẹp đẽ quý giá vàng bạc tương biên. Nơi này là Thái Nhất Đạo Cung, tổng đà là Vương Tiếu Nhiên thành lập tổ chức tôn giáo, cung phụng Thái Nhất Chí Tôn. Đây là Vương Tiếu Nhiên bịa đặt một tôn thần linh, nói bản cổ khai thiên địa mà quên, nguyên thần hóa thành Thái Nhất Chí Tôn, thống ngự chư thiên vạn giới, vi duy nhất cao nhất chi thần linh. Sau Thái Nhất Chí Tôn phái thần linh nữ hoa tạo người, hóa phân xuất đạo đức, nguyên thủy, linh bảo ba vị thiên tôn, sáng lập đạo giáo, giáo hóa nhân tộc. Nói chung, tham khảo hậu thế internet viết thủ tay của đoạn, biên tạo nhất đại đoạn cặn kẽ lai lịch cố sự, trong nháy mắt nghiền ép này cái khác Phật đạo tên. Đi qua các loại lừa dối, hơn nữa thương nghiệp hóa vận tắc kinh doanh, tái đối những thứ khác đạo quan tiến hành hợp nhất cải tạo, Thái Nhất Đạo Cung ở trong thời gian ngắn các loại tiểu xưng là giang nam ảnh hưởng lớn nhất giáo phái, trong lúc mơ hồ có vấn đỉnh đạo môn thậm chí đệ nhất thiên hạ đại giáo phái phong phạm. Căn cứ Vương Tiếu Nhiên phát triển quy hoạch, hiện tại chủ yếu là tiên áp đảo Long Hồ Sơn tiên sư phụ Trương gia, sau đó đánh ngã Phật môn. Ta không ở, đạo cung không có phát sinh đại sự gì đi. Vương Tiếu Nhiên đối phía dưới hỏi. Tả thiên sư Trương Lăng đáp, những thứ khác không có gì, hay Mani giáo những tên kia rất không an phận, liên tiếp khiêu khích. Chín vị chân quân chỉ huy hộ giáo đạo binh và Mani giáo đã làm kỳ tràng, nhưng đối phương vẫn đang không nghe theo không buông tha, còn có Phật môn Tịnh Thổ Tông tên ở sau lưng dính vào. Nga. Xem ra Tịnh Thổ Tông và Mani giáo đều ngồi không yên, muốn hạn chế chúng ta phát triển. Tiên không để ý tới bọn họ. Ta lần này trở về mang về một gốc cây thần dược, Lý Lao đạo nghiên cứu một chút, luyện chế thành đan dược, hiệu quả hẳn là tuyệt đối vượt lên trước Thiếu Lâm đại hoàn đan. Đan dược luyện thành, các ngươi tiểu mỗi người một thay phiên bế quan. Đột phá xong xuôi, trực tiếp tiêu diệt Mani giáo và Tịnh Thổ Tông. Vương Tiếu Nhiên khí phách nói. Tả Hữu Thiên sư, tứ đại trưởng lão và cựu đại chân quân liếc nhau, xem ra giáo hoàng lần này thực sự được cái gì khó lường gì đó, không phải sẽ không cho là có thể nhất cử tiêu diệt Mani giáo và Tịnh Thổ Tông. Chuyên môn quản lý Thái Nhất Đạo Cung, sở hữu đan dược và dược vật cung phụng Lý Xuyên lão đạo rơi vào cực độ phấn khởi trong trạng thái, nguyên nhân hay Vương Tiếu Nhiên lấy ra nữa gốc này cựu thải ngọc liên. Một lúc lâu, Vương Tiếu Nhiên gặp Lý Xuyên bình tĩnh một chút lúc, đối Lý Xuyên hỏi, "Thế nào? Lý lão đạo, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần?" Lý Xuyên cười nói, "Giáo hoàng yên tâm đi, ta có 100% nắm chặt luyện chế ra một nhóm siêu việt đại hoàn đan đan dược." Vương Tiếu Nhiên hồ nghi nhìn hắn, nghĩ Lý lão đạo đang đánh truy pháo. Lý Xuyên thẹn quá thành giận nói rằng, "Gốc này cựu thải ngọc liên hạt sen là một loại cực tốt dung hợp tề, hơn nữa có khả năng đối tổng thể dược tính tiến hành thăng hoa. Ta chuẩn bị đem hạt sen thêm vào Thái Thượng Dựng Linh đan trung, có khả năng để thăng thập bội dược hiệu, xác suất thành công cũng có thể do ngũ thành tăng trưởng đến thập thành." Vương Tiếu Nhiên rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai cựu thải ngọc liên hạt sen như thế cấp lực, là một loại nghịch thiên đan dược dung hợp tề và chất xúc tác. Căn bản không dùng chuyên môn suy luận phương thuốc dân gian, trực tiếp cùng dầu cao vạn kim như nhau dính vào tiến những thứ khác đan dược luyện chế chung là tốt rồi. Hiểu những, Vương Tiếu Nhiên rốt cục yên tâm, đối Lý Xuyên phân phó nói, "Ngươi mau chóng mở lò, mọi người cũng tốt mau chóng để thăng thực lực, sau đó tiêu diệt Mani giáo và Tịnh Thổ Tông hai cái này không an phận tên." Lý Xuyên sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu nói, "Chúng ta vừa lúc chuẩn bị thập lô luyện đan dược liệu, chuẩn bị bắt đầu luyện chế, trong đó có Tam Lô Thái Thượng Dựng Linh Đan. Cho ta thời gian một tháng, ta tiên bả Tam Lô Thái Thượng Dựng luyện chế linh đan đi ra." Gặp Lý Xuyên trong lòng hiểu rõ, Vương Tiếu Nhiên tiểu yên lòng, sau đó đối hỏi hắn, "Ngoại trừ hạt sen, những bộ phận khác dùng như thế nào?" "Những thứ khác bộ vị đều không thể làm thuốc, bất quá chất liệu gỗ đặc dị, hiện tại canh là có thể và có chút thần binh sánh ngang. Chúng ta tìm rất lớn khí lực, tài khu xuống tới một viên hạt sen. Ta nghĩ, liền trực tiếp cho rằng nhất kiện kỳ môn binh khí là tốt rồi. Không chỉ bách độc bất xâm, khắc chế độc vật, hơn nữa tam cái lá cây thương tổn được trên người địch nhân, thấy máu phong hầu, trừ phi cánh hoa mới có thể giải độc." Lý Xuyên đối Vương Tiếu Nhiên giải thích. "Lợi hại như vậy. Đi, đến lúc đó ngươi thủ hoàn hạt sen đưa đến nhà ta, ta nghĩ muốn cho ai dùng." Chương 15, trên cổ Lôi Sơn thân nhân tụ. "Giáo hoàng, Lôi Cổ Sơn thông biện cốc tìm được rồi, đã xác nhận thông biện lão nhân là ở chỗ này." Một vị mặc áo xám, Thái Nhất Đạo Cung, tôi tớ quỳ hướng Vương Tiếu Nhiên bẩm báo. Có ánh sáng thì có ám, Vương Tiếu Nhiên thủ hạ tự nhiên có nút trong bóng tối cơ cấu, một bên giám thị mình nội bộ, một bên tìm hiểu ngoại bộ tình báo. Người trước mắt này, hay Vương Tiếu Nhiên thủ hạ, bất danh lâu, ở Thái Nhất Đạo Cung, mật thám, lần này là cấp Vương Tiếu Nhiên truyền lại tin tức. "Nga, rốt cuộc tìm được sao? Đem địa đồ lưu lại đi." Vương Tiếu Nhiên trong lòng vui vẻ, đối người áo xám phân phó nói. Về Vô Nhai Tử, Vương Tiếu Nhiên đã tìm rất lâu rồi. Vốn có trước đây nghĩ có Nam Lôi Cổ Sơn thông biện cốc cái này cặn cái chỉ, tìm được Vô Nhai Tử cũng dễ như trở bàn tay. Kết quả, Hoa Biến Nam cũng không có thính nói chỗ nào có cái chỗ này, Vương Tiếu Nhiên nhất thời tiểu bối rối. Không hề nghi ngờ, tên này đoán chừng là Tô Tinh Hà tên kia chính khởi, đem mình nhận cư địa lung tung khởi một cái tên, căn bản không có đã bị chính thức thừa nhận. Không có biện pháp, Vương Tiếu Nhiên không thể làm gì khác hơn là nhượng thủ hạ trở mình Biến Nam, tìm một ẩn cư sơn cốc câm điếc tiên sinh, môn hạ cũng là người câm điếc, tự xưng thông biện tiên sinh hoặc thông biện lão nhân. Tìm đã nhiều năm, lúc này mới cuối xác nhận. Nếu tìm được người, Vương Tiếu Nhiên liền chuẩn bị mang đi Lý Thanh La và Vương Ngự Yên khứ nhận thức thân. Nói như thế nào, Vô Nhai Tử đều là hai người phụ thân của và ngoại công. Vương Tiếu Nhiên nếu biết, tự nhiên không đành lòng vị lão nhân này trôi qua như vậy thê thảm. Đương nhiên, Vương Tiếu Nhiên trong lòng hay là đối với phái Tiêu Giao Kỷ môn hạch tâm thần công rất cảm giác hứng thú. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công cũng thì thôi, bất quá là Thiên Trường Địa Cửu Không Giả Thường Xuân Công, đơn giản hóa hãy nghịch luyện, Vương Tiếu Nhiên sau đó chính tiểu cái kia lấy ra. Tiểu Vô Tương Công, Lang Ba Vi Bộ mình cũng có hoàn chỉnh hãy, Bác Minh Thần Công, còn có Lý Thu Thủy Chỉnh đơn giản hóa hãy, không có tự học chân khí và hành khí vận khí bộ phận, hạch tâm nghĩa sâu xa cũng không hoàn chỉnh, hoàn toàn hay bấy người. Còn có từ phái Tiêu Giao tình huống đến xem, từng đệ tử còn có hai tay dùng để tranh đấu tuyệt kỹ, Vô Nhai Tử không biết là cái gì. Cái gì? Ngươi nói tìm được cha ta? Lý Thanh La khuôn mặt bất khả tư nghị. Vương Tiếu Nhiên gật gật đầu nói, hay Vô Nhai Tử lão tiên sinh, chúng ta đi bả hắn nhận trở về đi. Không đi. Nếu hắn không quan tâm ta nữ nhi này, ta còn đi tìm hắn làm gì? Lý Thanh La sắc mặt lạnh lẽo, kiên quyết cự tuyệt nói. Đại nương, ngươi hiểu lầm Vô Nhai Tử lão tiên sinh. Hắn không phải là không quan tâm ngươi, mà là không có biện pháp quan tâm ngươi. Năm đó, Vương Tiếu Nhiên bả Vô Nhai Tử Tao Đình Xuân thu ám toán, hiện tại toàn thân gân cốt đứt đoạn, chỉ có thể mai danh nhận tích, giấu ở tối tăm không ánh mặt trời trong sơn động kéo dài hơi tàn tình cảnh đều nói ra. Hơn nữa Vô Nhai Tử lão tiên sinh cũng căn bản không biết tin tức của ngài, càng sợ mang cho người lai tai họa. Ngài tiểu nhận tâm hắn như vậy sống quãng đời còn lại. Nghe xong Vương Tiếu Nhiên nói, Lý Thanh La mắt đều đỏ, dù sao cũng là huyết nhục chí thân, đây cũng là chú trọng huyết mạch cổ đại. Chúng ta đi bả hắn nhận trở về, Đinh Xuân Thu đã biết làm sao bây giờ. Ta nghe nói, cái này đại ma đầu thiện sử lục công, khéo tay hóa công đại pháp, uy trấn võ lâm. Nếu như, Lý Thanh La vẻ mặt lo lắng, nghĩ còn là chính người một nhà sinh mệnh an toàn quan trọng hơn. Vương Tiếu Nhiên khinh thường khoát tay nói, một nhảy nhót vợ hài kịch mà thôi, ta còn không có để vào mắt. Nếu như hắn dám đến, ta vừa lúc bắt hắn cấp lão tiên sinh báo thủ. Đại nương, ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không có vấn đề. Ta vừa lúc xong một gốc cây hoạt tử nhân, thịt bạch cốt thần dược, phối hợp ta đặc thù chân khí, hoàn có thể trị hết lão tiên sinh thương thế trên người. Đối với Vương Tiếu Nhiên, Lý Thanh La vẫn có chứ vài phần lý giải, biết hắn là phi thường cẩn thận loại người như vậy, sẽ không ăn nói lung tung. Nếu bất tại Hồ Đinh Xuân Thu, tiểu đại biểu nhất định có thể đối phó. Đối phụ thân đích tình cảm còn là chiếm cứ thượng phong, Lý Thanh La đối Vương Tiếu Nhiên nói, nhưng mà, nếu như vậy, vậy ngươi an bài đi. Nhìn trước mắt một đám sấm lên núi khách không mời mà đến, Tô Tinh Hà không nói một lời, cứ như vậy ngăn ở trên sơn đạo, ngăn cản những người này kế tục đi trước. Vương Tiếu Nhiên dừng bước, quay Tô Tinh Hà cười nói, Tô Tinh Hà, ngươi nếu không tất cho ta giả câm vờ điếc, ta biết ngươi rất bình thường. Ta hôm nay là để Vô Nhai Tử mà đến, đừng kích động, xem trước một chút các nàng hơn nữa. Nhìn thấy bị bóc trần hết thảy Tô Tinh Hà chân khí trong nháy mắt cuồng bạo, tưởng muốn động thủ, Vương Tiếu Nhiên ý bảo Lý Thanh La và Vương Ngự Yên hết rơi trên đầu mình lụa trắng áo choàng. Nhìn trước mắt vị này cùng mình sư nương Lý Thu Thủy lúc còn trẻ tứ năm phần tượng tượng tuyệt mỹ khuôn mặt, y hi đang lúc còn có Vô Nhai Tử ba phần cái bóng. Tới ở sau lưng thập tuế tả hữu tiểu cô nương, hiện tại cũng có thể thấy được và Lý Thu Thủy gần như thất phần giống nhau hình dạng. Gặp Tô Tinh Hà ngây ngốc không nói lời nào, Lý Thanh La không kiên nhẫn nói, ta là Lý Thanh La, mẹ ta là Lý Thu Thủy, đây là ta nữ nhi, ta muốn gặp Vô Nhai Tử. Ổn định lại tâm thần, Tô Tinh Hà mở miệng nói, hảo. Nói xong, bật người đằng trước dẫn đường. Thoạt nhìn tựa hồ đối với phó đã biết tất cả, mình chính là không thừa nhận cũng vô ích. Huống hồ, cái này Lý Thanh La phải là sư phụ mình và Lý Thu Thủy cốt đủ. Hiện tại sư phụ càng ngày càng tệ, có thể gặp con gái của mình và ngoại tôn nữ cũng tốt. Hơn nữa, nhóm người này thoạt nhìn ít nhất cũng là giang hồ tam lưu hào thủ, nhiều như vậy cũng không phải là mình có thể ngăn cản. Dĩ Tô Tinh Hà ánh mắt đến xem, những người này cũng không như Đinh Xuân Thu môn hạ phong cách. Thượng Đắc Lôi Cổ Sơn, tiến nhập thông biện cốc, Vương Tiếu Nhiên chỉ vào nhà gỗ nói, Vô Nhai Tử lão tiên sinh ngay nhà gỗ phía sau trong sơn động đi. Nhìn như suy đoán, giọng nói lại phi thường khẳng định. Tô Tinh Hà trong lòng cười khổ, mình ở trong mắt đối phương không hề bí mật đáng nói a, bất quá cái này cũng tiến thêm một bước chứng minh, đối phương khẳng định cùng Đinh Xuân Thu không có vấn đề gì. Tô Tinh Hà đánh vỡ nhà gỗ, lộ ra phía đen kịt sơn động. Vương Tiếu Nhiên đối Vương Trung Vương Nghĩa nói, cho ta bảo vệ tốt ở đây, đừng cho người quấy rối chúng ta. Vương Trung vô ngực nói, yên tâm đi thiếu gia, một con rồi đều mơ tưởng đi qua. Vương Tiếu Nhiên gật đầu, sau đó cầm lấy một cây châm cây đuốc và Lý Thanh La, Vương Ngự Yên cùng nhau theo Tô Tinh Hà đi vào trong sơn động. Tinh Hà, ngươi thế nào vào được? Một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm vang lên. Bốn người đi ra phía trước, Tô Tinh Hà đối một khuôn mặt trắng loáng tuấn mỹ, đầu đầy nồng đậm tóc đen, cảm chỗ nhất tùng sáng đen tuổi râu dài, thoạt nhìn bất quá hai mươi mấy hứa thanh niên nhân quỷ lại nói, sư tôn, sư muội mang theo ngài ngoại tôn nữ nhìn ngài đã tới. Vương Tiếu Nhiên vừa nhìn, vị này chắc là Vô Nhai Tử thanh niên nhân hiện đang lăng không hồi lập. Cái này trên thân người có một cái hắc sắc sợi dây trói buộc, sợi dây một chỗ khác liên ở sàng ngang trên, đưa hắn thân thể treo trên bầu trời treo khởi. Chỉ vì phía sau hắn vách gỗ nhan sắc đen kịt, sợi dây cũng là hắc sắc, nhị hắc tương điệp, sợi dây liền không nhìn ra, liếc mắt nhìn lại, giống như là lăng không mà ngồi. Vô Nhai Tử liền cây đuốc hỏa quang, cẩn thận ngắm Lý Thanh La nói, ngươi là A-La. Trong thanh âm mang theo trần trở, khẳng định, kích động, vui sướng, hoàn run nhẹ nhẹ. Lý Thanh La cũng cảm giác người trước mắt cho mình một nhóm huyết mạch tương liên cảm giác, Hoàng Y Hi cùng mình khi còn bé mơ hồ có ký ức trùng hợp, vì vậy gật gật đầu nói, ta là Thanh La. Do dự một chút, sau đó mới chậm rãi thử thăm dò kêu một tiếng, phụ thân. Ôi chao, hảo hài tử, mấy năm nay là phụ thân có lỗi với ngươi, cho ngươi chịu ủy khuất. Nghe nói mẹ ngươi đem ngươi đưa đến một nhà Tô Châu họ Vương nhân gia, ta còn nhượng tinh hà khứ hỏi thăm, đáng tiếc không có tìm được ngươi. Cái này xinh đẹp khuê nữ chính là ta tôn nữ sao? Và Thu Thủy khi còn bé chân tướng a, vị thiếu niên này là ai? Bởi vì kích động, Vô Nhai Tử đều có chút lời nói không có mạch lạc cảm giác. Chương 16, tiếp hồi Vô Nhai Tử. Ra ra, ta là Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên cười ngọt ngào thường đáp, hoàn toàn không có bình thường hình dạng. Đây là tiên phu người ấy Vương Tiểu Nhiên, ta là hắn đại nương. Lý Thanh La giải thích một chút. Kế tiếp Vương Tiểu Nhiên làm như ngoại nhân, giống như Tô Tinh Hà cùng nhau lặng lẽ ly khai, nhượng Vô Nhai Tử tổ tôn ba người tự thoại, thẳng đến Vô Nhai Tử nhượng Vương Ngữ Yên gọi mình đi vào. Ta liền trực tiếp gọi ngươi Nhiên mà đi. Ngươi nói ngươi có nắm chắc đối phó Đinh Xuân Thu tên nghịch đồ kia, thế nhưng ta nhưng không có cảm ứng được trên người ngươi có bất kỳ chân khí dấu hiệu, ai chẳng lẽ nói, ngươi đã đạt được tiên tiên cảnh giới. Trong động chỉ còn lại có hai người, Vô Nhai Tử nói thẳng không kiêng kỵ. Muốn giấu giếm được thực lực đạt được hậu thiên tột cùng Vô Nhai Tử cảm ứng, che đậy chân khí trong cơ thể tán phát năng lượng khí tức, trừ phi đạt được tiên tiên cảnh giới. Vương Tiếu Nhiên cười cười nói, ta khoảng cách tiên tiên cảnh giới còn kém một ít, còn là hậu thiên hậu kỳ. Bất quá ta tu hành môn công pháp này phi thường đặc thù, còn là phái Tiêu Dao bốn loại trấn phái thần công một trong. Tuy rằng Vương Tiếu Nhiên không có trực tiếp trả lời, nhưng Vô Nhai Tử căn cứ lời của hắn bật người tiểu đoán được Vương Tiếu Nhiên tu hành công pháp, ngạc nhiên nói, ngươi nói là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, ngươi gặp qua Thương Hải? Không có, nhưng công pháp này đích thật là Lý Thương Hải tiền bối lưu lại không sai, tự ở lại Lang Gia Phúc Địa một quyển sách chung. Đại nương bả Lang Gia Phúc Địa bản hồi khứ, quyển sách này đã bị ta phát hiện, chiếm được bộ công pháp kia, còn có Tiêu Giao Du và Thái Dịch Thần Kiếm. Vương Tiếu Nhiên lắc đầu nói. Vô Nhai Tử có chút thất vọng, sau đó tiểu biến sắc, kinh hô, ngươi nói mình là hậu thiên hậu kỳ, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, ngươi đã tu hành đến nghịch tử cảnh. Vương Tiếu Nhiên gật đầu, rốt cuộc thầm chấp nhận. Tiểu tử ngươi hồ đồ a, bộ công pháp kia tại sao có thể như thế chỉ vì cái trước mắt, sớm như vậy tiến nhập nghịch tử cảnh. Ngươi bây giờ bất quá hơn 10 tuế, vậy đã nói rõ công pháp của ngươi là ở 12 tuế thì đột phá. Hiện tại ngươi nếu như không thể ở 24 tuế trước đột phá đến cái thứ ba cảnh giới, sinh tử cảnh, đến lúc đó sẽ sinh tử khí xung đột, tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Vô Nhai Tử sắc mặt đại biến, vô cùng đau đớn nói, không có nghiêm trọng như vậy, chúng ta nghịch tử cảnh đã tiếp cận đại thành, mà ta còn có thập hơn một năm thời gian, vậy là đủ rồi. Vương Tiếu Nhiên tự tin nói. Nói vậy, sự tình nào có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy? Nghịch tử cảnh hay viên mãn thì như thế nào, đột phá cái thứ ba sinh tử cảnh, cảnh giới cần lĩnh ngộ ý cảnh, đồng thời tiến giai tiên thiên. Ta sau khi tiến vào tiên viên mãn đã 39 năm, đến nay không có mỏ lấy tiên thiên cánh cửa, mà ngươi cùng ta bất đồng, cần đồng thời lĩnh ngộ sinh tử luân hồi ý cảnh mới có thể tiến giai tiên thiên, độ khó còn đang ta thập bội đã ngoài. Vô Nhai Tử không vui nói. Đối với lần này, Vương Tiếu Nhiên lặng lẽ không nói, cũng không thể nói cho Vô Nhai Tử. Chính mượn một gốc cây thần dược, đã lĩnh ngộ được một tia sinh tử ý cảnh ảo diệu. Không phải, hắn hoàn sẽ không bị đả kích tử, cho là mình nói bậy a. Nếu học tập của ngươi là chúng ta phái Tiêu Giao công pháp, ta đây tiểu dị phái Tiêu Giao trưởng môn thân phận thu ngươi nhập môn đi. Ngươi là chuẩn bị bái ta làm thầy, còn là toán tắc Thương Hải đệ tử? Vô Nhai Tử thở dài một hơi, sau đó đối Vương Tiếu Nhiên hỏi. Chúng ta phái Tiêu Giao công phu, trên cơ bản đều xuất từ đạo gia thánh nhân thôn trang tư tưởng. Con người của ta tối chịu không nổi câu thúc, thích tự do tiêu giao, ta sẽ không bái sư, nhưng là toán phái Tiêu Giao đệ tử. Vương Tiếu Nhiên suy nghĩ một chút, nói với Vô Nhai Tử. Tùy ngươi vậy. Quay về với chính nghĩa đều là người trong nhà, như vậy cũng tốt, miễn cho ngươi và Thanh La biến thành cùng thế hệ mà. Ngươi nếu sẽ đối phó ta tên nghịch đồ kia Đinh Xuân Thu, vậy nhất định phải cẩn thận hắn độc công. Đó là hắn kỳ ngộ đắc lai, ngay cả ta cũng không phải rất mổ. Vô Nhai Tử đối Vương Tiếu Nhiên nhắc nhở. Vương Tiếu Nhiên lắc đầu bật cười nói, cũng là bởi vì Đinh Xuân Thu một thân công phu hơn phân nửa đều ở đây độc thượng, ta tải một chút đều không thèm để ý, hiện tại hay mãng cổ chu các loại này thiên hạ chí độc vật, bọn họ độc tố đối với ta cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, chớ đừng nói chi là Đinh Xuân Thu độc dược. Đây là vì sao? Vô Nhai Tử tò mò hỏi. Ta phải một gốc cây thần vật, ta đem hoán tác cựu thải ngọc liên, sinh ra cùng một chỗ chí độc nơi, nhưng mà rồi lại sinh trưởng ở một khối chí thuần linh ngọc trên, tối hậu lợi dụng đại lượng chí độc độc vật thôi hóa, thăng hoa thành một gốc cây có tạo hóa tinh lọc hiệu quả thiên tài địa bảo. Ta phải nó tinh hoa, tự nhiên không hãi sợ bất luận cái gì độc tố, trái lại có thể đem độc tố coi như chất dinh dưỡng. Hiện tại ta liền chuẩn bị lợi dụng nó hạt sen bả vết thương của ngài thế chữa cho tốt. Vương Tiếu Nhiên gật đầu đáp. Ý của ngươi là nói, bội cây kia cựu thải ngọc liên hạt sen còn có sinh tử người, thì bạch cốt hiệu quả. Vô Nhai Tử cảm giác Vương Tiếu Nhiên luôn luôn mang đến cho mình kinh ngạc. Đối. Vương Tiếu Nhiên khẳng định đáp. Vung xuống lo âu trong lòng, Vô Nhai Tử bị Vương Tiếu Nhiên chính là thủ hạ dùng cây gậy trúc khiên xuống sơn, sau đó ngồi mã xa hướng Tô Châu bước đi, Tô Tinh Hà tự nhiên cũng muốn đi theo. Một lén lút, xấu xí tên vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhìn một đám người ly khai, sau đó thả một con bồ câu đưa tin, hướng về tây vực phương hướng bay đi. Cái này giám thị thông biện cốc chuột nhỏ, kỳ thực Vương Tiếu Nhiên chính là thủ hạ Tảo Liên phát hiện, là Vương Tiếu Nhiên chuyên môn phân phó không nên đả thảo kinh xà. Tinh tú hải xa ở tây vực, Vương Tiếu Nhiên tải lười chạy xa như thế khứ thanh lý môn hộ đầu. Chỉ cần cấp Đinh Xuân Thu một Vô Nhai Tử còn sống tin tức, tin tưởng Đinh Xuân Thu chính sẽ thi vui vẻ đưa tới cửa, đa bất việc mà a. Kết quả cũng không ra Vương Tiếu Nhiên sở liệu, nhận được tin tức lúc, tràn đầy đối Vô Nhai Tử sợ hãi Đinh Xuân Thu bật người mang theo thủ hạ tất cả nhân mã dốc toàn bộ lực lượng, hướng về vùng Trung Nguyên bước đi. Nửa đường, liền được Tô Tinh Hà và vị lão giả kia đến rồi Tô Châu ngoài thành Thái Hồ thượng, ra roi thúc ngựa hướng Tô Châu đi. Trở lại Mạn Đà La Sơn Trang, vừa đi hay 2 tháng Vương Tiếu Nhiên có được thủ hạ Tả Hữu Thiên Sư, tứ đại trưởng lão, cửu đại chân quân đều đã dùng đan dược thành công tăng lên thực lực, toàn bộ xuất quan. Hiện tại Vương Tiếu Nhiên thủ hạ, thái nhất đạo cùng, trong, nếu như hơn nữa 8 vị cung phụng, nhất lưu cao thủ đã đạt được thất vị nhiều, còn đang thiếu lâm tự trên. Trừ lần đó ra, còn có Vương Trung Vương Nghĩa, tứ đại xích sản nghiệp tứ đại vòi nước và, bất danh lâu, lâu chủ. Có thể nói, luận cao thủ chất lượng, thái nhất đạo cùng, đã siêu việt trên mặt nổi cực mạnh môn phái thiếu lâm tự và đệ nhất đại bang cái bang chi cùng. Còn hơn bất kỳ một cái nào bí ẩn nói Phật hàng loạt đều không kém chút nào. Trích bất quá nghĩ đến Thiếu Lâm tự quét rất tăng, dấu địa mật tông lật ma, thiên sư phủ truyền đạt kinh điển nho ra người, đã xác định bán tiên thiên cao thủ thì có 3. Toàn bộ thiên hạ, loại này cấp bậc cao thủ đương ở 10 người tả hữu, hoàn không phải là mình có thể đắc ý. Cũng may đến nay không có nghe nói lục địa thần tiên vậy tiên thiên cao thủ, Trần Đoàn và Tiêu Giao Tử bọn họ trên cơ bản đã có thể xác định mất. Đây là một cái võ đạo điêu linh thời đại, trên mặt nổi liên sáng tạo lục mạch thần kiếm Đoạn Tư Bình. Còn có sáng tạo vật đổi sao rời họ Mộ Dung Long thành cái này đám nhân vật cũng không có một. Tuyệt đỉnh trong cao thủ phái Tiêu Giao Tam lão đều bị vây ẩn cư trạng thái, Thiên Long tứ tuyệt Kiều Phong và Cưu Ma Chí còn không có đạt được đỉnh, Mộ Dung Bắc và Tiêu núi Sa hoàn dấu ở Thiếu Lâm tự. Cũng may Vương Tiếu Nhiên yếu đối phó Ma Ni giáo và Tịnh Thổ tông cũng không có tuyệt đỉnh trở lên cao thủ, còn đang ứng phó trong phạm vi. Chương 17, Mộ Dung Bắc đột kích. Tối hôm nay, Vương Tiếu Nhiên luôn luôn có loại tâm thần không yên cảm giác sẽ có nguy hiểm gì phủ xuống. Võ giả đối với mình linh giác tổng là phi thường hết lòng tin theo. Loại này tâm huyết lai triều sát thực nói rõ ngày hôm nay sẽ có chuyện gì sẽ phát sinh. Vì vậy, Vương Tiếu Nhiên ký không có tu hành, cũng không có đi vào giấc ngủ, mà là khoanh chân ngồi ở mềm tháp thượng, ôm vào mình chạm lô kiếm, tỉ mỉ cảm ứng động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, Vương Tiếu Nhiên trong lòng khẽ động, một đạo kiếm quang xé rách hắc ám, thẳng tắp phá cửa sổ ra, chém về phía một đạo bay vút mà đến hôi ảnh. Hôi ảnh cũng không ngờ rằng bất thình lình một kiếm, trong lòng cả kinh. Bản đến chính mình còn chuẩn bị tiến hành đánh lén đâu, không nghĩ tới ngược lại bị đối phương đột kích, hảo cảnh giác tiểu tử, cái này canh không lưu được. Đối mặt cái này Thái Dịch Thần Kiếm bắt quái cảnh chúng tôi tấn manh chấn lôi kiếm đánh bất ngờ, hôi ảnh không chút hoang mang, trực tiếp một trường đánh ra, ẩn chứa bàn nhược vô lượng, kim cương bất hoại ý tứ hàm xúc, chính thị bàn nhược kim cương trưởng, hướng Vương Tiếu Nhiên thể hiện rồi cái gì gọi là thiếu lâm các loại trường pháp đệ nhất. Đối mặt cái này cương tuyệt một trường, Vương Tiếu Nhiên không chút nào tỏ ra yếu kém, trên thân kiếm phun ra nuốt vào chứ thức dài kiếm quang, không cho là ngoại trừ tiên tiên cao thủ, trong thiên hạ có người có khả năng bằng vào thị trường tiếp được chính mượn đệ nhất thần kiếm chạm lô toàn lực chém ra một kiếm. Sự thực chứng minh, hôi ảnh tự nhiên cũng không có thể. Cái này một cái bản nhược kim cương trưởng căn bản không cảm thực sự đánh lên Vương Tiếu Nhiên kiếm phong, mà là lâm khoảng không đánh ra trường kình, cách không đụng vào Vương Tiếu Nhiên kiếm quang thượng. Vương Tiếu Nhiên trường kiếm cho ăn, bật người mở ra trường kình, mà hôi ảnh lại từ lâu mượn lực bay ngược, thoát ly Vương Tiếu Nhiên kiếm thế bao phủ phạm vi. Một chiêu này ứng đối, đầy đủ nói cho Vương Tiếu Nhiên cái gì gọi là hư thực bất định. Cương mãnh bản nhược kim cương trưởng, dùng thật tốt cũng có thể là hư chiêu. Vương Tiếu Nhiên không nghe theo không buông tha, hoàn chấn lôi kiếm vi tốn phong kiếm, hóa rất mạnh vi cực nhanh nhẹ nhàng, kiếm quang lần thứ 2 bao phủ hướng hôi ảnh quanh thân muốn hại. Hôi ảnh rất ít vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Tiếu Nhiên cư nhiên hoán gọi trở về khí nhanh như vậy, hành văn liền mạch lưu loát, căn bản không có bất luận cái gì sơ hở, có thể dùng quyết định của chính mình thất bại. Cũng may hôi ảnh tinh thông thiên hạ chứa nhiều võ học, có khi là biện pháp ứng đối. Lăng không một bước, hôi ảnh thẳng tắp bay lên, né qua Vương Tiếu Nhiên kiếm phong, sau đó một cái đốt mục đao pháp chém thẳng vào Vương Tiếu Nhiên ngực. Kiếm phong vừa chuyển, Vương Tiếu Nhiên hoán tốn phong kiếm vi khảm thủy kiếm, dùng nước khắc lửa, kiếm thế dày đặc dài. Đốt mục đao pháp lửa kính rơi vào kiếm quang trong, bị một chút xíu tiêu ma rơi. Một mảnh cánh hoa bị hôi ảnh trích như trong tay, như Phật tổ cầm hoa cười, chính thị cầm hoa ngón tay, cánh hoa gào thét bắn thẳng đến Vương Tiếu Nhiên lục dương khôi thủ. Hư lạnh một tiếng, khảm thủy chuyển ly hỏa, kiếm thế trở nên bạo liệt đứng lên, kiếm khí như lửa long pháp phối, trực tiếp khoáy toái gào thét mà đến cánh hoa. Hôi ảnh rũ phát ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả hoán nhiều loại tuyệt học đều không thể chiếm được thượng phong. Mà chống đỡ phương chính là 13 tuổi niên linh, hay từ trong bụng mẹ mặt bắt đầu luyện công, cũng không đến mức lợi hại như vậy đi. Huống hồ, đối phương sử công phu tinh diệu dị thường, nhưng mình đừng nói gặp qua. Liên nghe nói qua cũng không từng có. Đột nhiên, hôi ảnh nhãn tình sáng lên, hô hấp dồn dập, chớ không phải là tiểu tử này tu luyện là một loại trước nay chưa có thần công bảo điện, không phải căn bản vô pháp giải thích. Nếu như mình có thể có được, khởi không phải có thể thiên hạ vô địch. Nghĩ tới đây, hôi ảnh không ở ẩn giấu thực lực, quyết định toàn lực ứng phó bắt tiểu tử này, ép hỏi công pháp của hắn. Đa la láng ngón tay, vô tướng kiếp ngón tay, lực mạnh kim cương chỉ, trong nháy mắt, hôi ảnh liên tục sử xuất 3 chiêu bất đồng cường lực điều khiển, ngón tay kính bao phủ Vương Tiếu Nhiên quanh thân đại huyệt. Đối mặt đột nhiên sinh mãnh rất nhiều hôi ảnh, Vương Tiếu Nhiên nhất thời áp lực đại tăng, bật người hoán ly hỏa kiếm vi địa thế khôn âm kiếm chiêu này mình có thể thi triển phòng ngự mạnh nhất kiếm pháp. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ngón tay kính kiếm khí bay vụt, nhất thời hủy diệt Vương Tiếu Nhiên lầu các tiền trồng nhất tảng lớn quý báo hoa sơn trà. Giao thủ lâu ngày, Đây là Vương Tiếu Nhiên và Hôi Ảnh chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên chính diện va chạm. Vương Tiếu Nhiên rõ ràng cảm thấy mình công lực so với Hôi Ảnh kém hơn rất nhiều, đối phương có ít nhất tiếp cận một bán một giáp công lực, so với Vô Nhai Tử cũng liền kém hơn một chút. Cũng may Vương Tiếu Nhiên tử vong chân khí uy lực cực đại, mặc dù đối phương tu luyện cũng là đỉnh cấp công pháp, nhưng luận cập chân khí tổng thể uy lực, cũng liền chỉ mạnh hơn Vương Tiếu Nhiên thượng một đường. Vương Tiếu Nhiên cố nhiên bị Hôi Ảnh đánh bay, đồng thời chân khí tác động nội tạng, có thể dùng Vương Tiếu Nhiên khí tức bất ổn, khí huyết cuộn cuộn. Hôi Ảnh cũng không tốt lắm thụ, Vương Tiếu Nhiên tử vong chân khí cũng là bá đạo dị thường, trực tiếp xâm nhập Hôi Ảnh hai tay kinh mạch, tạo thành ăn mòn và phá hư. Dẫn đến Hôi Ảnh bỏ qua truy kích đại thời cơ tốt, chỉ có thể dừng lại khu trục tử vong chân khí. Đợi được Hôi Ảnh công kích lần nữa thì Vương Tiếu Nhiên đã bình phục chân khí khí huyết, tịnh dùng tánh mạng chân khí chữa cho tốt vết thương nhẹ. Giao thủ lần nữa, hai người dĩ mau đánh khoái, thân thể hóa tố nói đạo tàn ảnh. Vương Tiếu Nhiên cố nhiên có thể dùng là kiếm pháp, Hôi Ảnh tựa hồ đặc biệt yêu tha thiết và am hiểu điều khiển, trong thiên hạ nổi danh điều khiển trên cơ bản bị hắn khiến cho một lần, thỉnh thoảng xen lẫn thiếu lâm 72 tuyệt kỹ chung hơn 10 loại tay không công phu. Nếu như là người bình thường, hiện tại trên cơ bản có khả năng vững tin đối diện tuyệt đối là một vị thiếu lâm cao thủ, không phải sẽ không tinh thông nhiều như vậy thiếu lâm tuyệt kỹ. Bất quá Vương Tiếu Nhiên hiển nhiên điều không phải người bình thường, hơn nữa biết rất nhiều bí ẩn. Tuy rằng Hôi Ảnh không có chân chính sử xuất sở trường nhất lưỡng trùng chiêu bài công phu, nhưng Vương Tiếu Nhiên còn là đoán được Hôi Ảnh thân phận chân thật. Cái này Hôi Ảnh tuyệt ép là trốn ở Thiếu Lâm tự tàng kinh các nhiều, gạt tử thoát thân mộ dung bác, thế giới này lớn nhất khoái thị côn, phía sau màn đại buốt, mộ dung phục trà hán, tiểu phong đại cửu nhân. Đương nhiên, đây là một cái nhìn như rất lợi hại kiêu hùng, nhưng thật ra là một đại. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, tạo phản lại luôn luôn nhìn chằm chằm võ lâm, cũng không muốn tưởng có vị ấy hoàng đế là thông qua Vũ Lâm nhân sĩ điểm tâm thành công, nhị hàng một. Hay mộ dung phục, hay là đang Vương Tiếu Nhiên âm thầm dưới sự dẫn đường tài học biết mua súng ống đạn được, dự trữ thuế ruộng. Chút nào không biết mình gốc gác mà đã toàn bộ bại lộ mộ dung bắc còn đang sốt ruột bắt Vương Tiếu Nhiên, nhưng đối phương lại thủ giọt nước mưa không lọt, bằng vào quỷ dị cường đại đặc thù chân khí cùng mình không ngừng chu toàn. Mạn Đà La Sơn trang chỗ ở trong hồ đảo còn chưa phải tiểu nhân, cho dù Vương Tiếu Nhiên lầu các ở bên trên nhất. Một tiếng vang thật lớn cũng thức tỉnh toàn bộ sơn trang, hiện tại chỉnh tòa sơn trang đều tiếng động lớn rầm rĩ đứng lên. Từng đạo cây đuốc sáng lên, hướng về Vương Tiếu Nhiên lầu các vị trí tiếp cận. Để cho mộ dung Bắc kinh hãi chính là, rõ ràng có 5 vị đạt được nhất lưu cao thủ khí tức ở rất nhanh tiếp cận. Nếu như đợi được bọn họ đến, sau đó cùng Vương Tiếu Nhiên liên khởi thủ lai, mộ dung Bắc tiểu mơ tưởng bắt Vương Tiếu Nhiên, trái lại yếu lo lắng bị Vương Tiếu Nhiên để lại. Mộ dung Bắc thực sự không nghĩ tới Vương Tiếu Nhiên thủ hạ chính là thực lực mạnh mẽ như vậy, đã không kém gì mộ dung gia nhiều năm tích lũy. Đối mặt Vương Tiếu Nhiên lần thứ 2 sử xuất một cái chấn lôi kiếm, mộ dung Bắc đột nhiên không tránh không tránh. Liên tiếp 13 nhớ lặng yên không tiếng động ngón tay kính lăng không điểm ra, muốn phong tỏa ở Vương Tiếu Nhiên quanh thân đại huyệt, liều mạng thụ thương bắt giữ Vương Tiếu Nhiên. Nếu như có thể khống chế Vương Tiếu Nhiên và trong tay hắn thực lực, tài lực, mộ dung ra bên trong thì có khởi sự thực lực, nhân lực và tài lực, đại sự có thể kỳ. Nhận thấy được mộ dung Bắc kéo tới cổ quái ngón tay kính, Vương Tiếu Nhiên biết đây chính là mộ dung ra tuyệt học tham hợp chỉ. Về phân dắt chính kiếm phong, chết đi chất khí, không cần phải nói, nhất định là vật đổi sao rời. Mộ dung ra lấy đạo của người trả lại hàng đầu, đại bộ phận đều là dựa vào một bộ này thần công. Nếu mộ dung bác thi triển cái này áp đáy hòm mà công phu, xem ra là đối với mình nhất định phải được. Chương 18, tâm tình thật tốt. Liều mạng mà thôi, Vương Tiếu Nhiên ký không thiếu khuyết liều mạng dũng khí, cũng không thiếu liều mạng năng lực. Trong đan điền, ngưng tụ chung một chỗ sinh mệnh chân khí đột nhiên tuôn ra một bộ phận, sinh tử không liên quan hàng dưới, tử vong chân khí trở nên bạo ngược đứng lên, có thể dùng Vương Tiếu Nhiên đích thực khí phát ra năng lực trong nháy mắt để cao gấp đôi. Đồng thời, Vương Tiếu Nhiên phân tâm nhị dụng, mô phỏng theo lão ngoan đồng sáng lập ra tả hữu hô bát thuật, một bên dùng tới thái cực quyền tứ lạng bạt thiên cân triển ti kính vận chuyển thiên dịch kiền dương chiêu này thái dịch thần kiếm trong kiền dương kiếm, kiếm thế lần thứ 2 quay lại, nhắm thẳng vào mộ dung bác nơi đan điền. Cùng lúc đó, tay trái vận khởi hôn nguyên kính, toàn lực thôi động thái cực pháo truy, nên hướng mộ dung bác đúc kết ngón tay. Vừa một cái mạnh hơn bạo hưởng, Vương Tiếu Nhiên và mộ dung bác bị phân tố hai bên, song song quẳng. Giữa không trung, Vương Tiếu Nhiên hai tay háo nát hết, tả quyền huyết nhục không rõ, chính đang không ngừng lấy máu. Nghiêm trọng hơn chính là ngũ tạng lục phủ. Hiện tại toàn bộ lệch vị trí, chân khí trong cơ thể hiện tại cũng là hỏng bét, càng thêm tăng thêm trong cơ thể thương thế. Một ngụm máu tươi tự Vương Tiếu Nhiên trong miệng phun ra, hóa tố một đoàn huyết vụ. Vương Tiếu Nhiên trước khi rơi xuống đất, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể sử dụng kiếm tiêm hướng về trên mặt đất một điểm, sau đó phủ kiếm mà đứng, cuối cùng là đứng lại. Bên kia, tiếp được Vương Tiếu Nhiên liều mạng một kích mộ dung bắc cũng tốt không tới chỗ nào, ngón trỏ phải nát bấy tính gãy xương, đây là bị Vương Tiếu Nhiên thái cực pháo truy có. Dù sao và vẫn mài thân thể Vương Tiếu Nhiên bất động, mộ dung bắc thật sự là thái ỷ lại chân khí lực lượng. Kết quả, đương trực tiếp hộ thể chân khí bị Vương Tiếu Nhiên tử vong chân khí đánh vỡ lúc, đối mặt dĩ ngón tay đối quyền dã man đụng nhau, dĩ nhiên chính là cái kết quả này. Trừ lần đó ra, mộ dung bắc một thân chân khí hao tổn khứ hơn phân nửa, chính là vì tá rơi Vương Tiếu Nhiên kết hợp thái cực triển ti kính một kiếm. Tay trái bởi vậy bị tức mất gần phân nửa bàn tay, bụng dưới còn có một đạo sâu đậm kiếm thương, thiếu chút nữa khai tràng phá bụng. Lưỡng đạo ánh đao tự mộ dung bắc hậu phương tập ra, mang theo nóng lên phát lạnh lưỡng đạo hính dị đích thực khí, vô thanh vô tức chém về phía mộ dung bắc. Một đạo thiết tay áo công sử xuất, mộ dung bắc mượn ánh đao bay vút ra, trực tiếp rơi vào trong hồ nước, lặn xuống nước mà chạy. Gặp Vương Trung Vương Nghĩa hai huynh đệ còn muốn truy kích, Vương Tiếu Nhiên nhanh lên mở miệng chặn lại nói, giặc cùng Đường Sở Truy, tránh cho tiêu diệt từng bộ phận, người này không phải là các ngươi có thể đối phó, tiên hộ tống ta đi đại nương nơi nào, mọi người tụ chung một chỗ, cũng thật an toàn một ít. Là, hai huynh đệ tuy rằng rất không cam, nhưng vẫn là nghe lời dừng bước, nâng dậy trọng thương Vương Tiếu Nhiên, ở kế tiếp chạy tới rất nhiều thủ hạ nặng nề dưới sự hộ vệ thối lui đến Mạn Đà La Sơn trang trung tâm. Nhưng mà, ngươi thế nào? Nhìn khí tức giảm nhiều, sắc mặt tái nhợt Vương Tiếu Nhiên, Lý Thanh La nhanh lên tiến lên cầm lấy Vương Tiếu Nhiên tay của quan tâm hỏi. Không có gì đáng ngại, vừa tao ngộ cường địch, bị một ít thương mà thôi. Vương Tiếu Nhiên cười cười, không thèm để ý khoát tay nói. Vương Tiếu Nhiên đích xác không thèm để ý, tánh mạng của mình chân khí luận chữa thương, tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Chính loại thương thế này, đặt ở cái khác Vũ Lâm nhân sĩ trên người, mới có thể cần nửa năm. Nhưng đối với Vương Tiếu Nhiên mà nói, hơn nữa quý trọng đan dược phụ trợ, 5 ngày là được. Tương đối Vu đối Mộ Dung Bác tạo thành thương tổn, Vương Tiếu Nhiên quả thực yếu ngửa mặt lên trời cười to. Bàn về sức chiến đấu, Mộ Dung Bác đương nhiên chỉ là tuyệt đỉnh cao thủ điểm để tồn tại, phòng trường còn hơn Tiêu núi xa còn muốn kém một chút, chớ đừng nói chi là hoàn hảo dưới trạng thái Tiêu Giao Tam lão. Nhưng quyết định cao thủ hay quyết định cao thủ, Vương Tiếu Nhiên có thể hợp lại một tương xứng, đã rất tốt. Nếu như Vương Tiếu Nhiên muốn mượn Tiêu Giao Du và Lăng Ba Vi bộ đường chạy nói, tin tưởng tuyệt đỉnh cao thủ đã không giữ được mình, trừ phi là này nửa bước tiên thiên lão quái vật. Bất quá, trải qua thử đánh một trận, đi qua nguy cơ sinh tử, Vương Tiếu Nhiên cảm giác mình tử vong chân khí ít ngày nữa sẽ đại thành, triệt để đạt được tuyệt đỉnh cao thủ nông nỗi. Hơn nữa vừa mình đã khuy đến Thái Dịch Thần Kiếm tứ tượng cảnh cảnh giới, tuyệt đối đủ để đứng ở tuyệt đỉnh cao thủ đỉnh, so với tột cùng Thiên Sơn Đồng Mộ sợ rằng cũng không yếu. Tâm tình thật tốt, Vương Tiếu Nhiên phân phát mọi người, một mình tiến nhập một chỗ gian phòng chữa thương, đồng thời yếu nâng cao một bước. Cùng lúc đó, thê thảm vô cùng Mộ Dung Bác tự yến tử ổ hai bên trái phải một chỗ trên hoang đảo lên mở, ở đây thực sự là Mộ Dung gia lịch đại tổ tiên mộ địa. Mộ Dung Bác tìm được đại biểu mình một tòa mộ địa, nhấn một chỗ bộ phận then chốt, hai bên trái phải dưới nền đất hé, lộ ra một đạo cái động cầu. Nhảy vào cái động cầu trong, sau đó rơi vào một chỗ trên thạch đài, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Một giọng nói lo lắng nói rằng, lão chủ nhân, ngươi làm sao? Nói tiến lên đỡ lấy Mộ Dung Bác, đồng thời quay hai bên trái phải một khối gạch xanh vỗ, phong bế nhập khẩu, chính thị tứ đại gia thần trong thần bí nhất công gia kiện. Mộ Dung Bác thanh âm yếu ớt nói, chúng ta đều đánh giá thấp Vương Tiếu Nhiên cái kia tiểu hoa nhi, ai ngờ đến hắn cư nhiên sẽ có mạnh như vậy thực lực. Hơn nữa công pháp phi thường quỷ dị, văn sở vị văn, mơ hồ khắc chế ta đây môn Mộ Dung gia công phu, liên vật đổi sao rời đều không có ích lợi gì chỗ. Một thời không đề phòng, cư nhiên và ta liều mạng một lưỡng bại câu thương. Công gia kiện khiếp sợ thất thanh nói, làm sao có thể? Sau đó phản ứng kịp nói, đã như vậy, không bằng ta thông chi công tử gia và ba vị huynh đệ, ngồi tên tiểu tạp chủng kia trọng thương, trực tiếp đánh chết hắn. Thanh âm trong mãn hàm sát khí, không hổ là chung chó một cái. Bất khả. Mộ Dung Bác sợ hết hồn nói, sau đó trăm triệu không thể đi trêu chọc hắn, hắn có thể là phi thường không đơn giản, thủ hạ thực lực cường hãn, ta vừa tiểu gặp được năm vị thực lực không kém gì của ngươi nhất lưu cao thủ. Cái này hoàn chỉ là hộ ở Mạn Đà La Sơn trang thế lực, hà luận cái khác tọa trấn các nơi sản nghiệp khẳng định còn có cao thủ. A, tâm cơ thật sâu, cư nhiên tích xúc nhiều như vậy thực lực, hay so với Thiếu Lâm đều không yếu đi. Công Giá Kiền kinh hô. Mộ Dung Bác bị Công Giá Kiền phù đến một chỗ giường đá ngồi hảo, sau đó thở dài một hơi nói, hiện tại ta nghĩ tên tiểu tử kia nói rất đúng, tiễn có thể thông thần, huống một ít tay chân. Có hắn vậy chờ thân ra, tự nhiên có khả năng lưới đến người giang hồ bán mạng. Huống hồ, không phải nói hắn đã chỉnh hợp giang nam khu toàn bộ Vương thị lực lượng, tái hiện tích niên lang già Vương thị cảnh tượng. Thiên nhiên thế gia, quả nhiên lợi hại. Nếu như không biết vì sao hắn phi thường căm thù chúng ta Mộ Dung gia, có cái này quan hệ thông gia, lo gì đại sự phải không? Phúc quốc sẽ trở nên giản đơn rất nhiều. Mộ Dung Bác thở dài nói. Công Giá Kiền đột nhiên trước mắt sáng ngời, sau đó mừng rỡ nói, Vương Thiếu Nhiên tiểu tử kia đã từng tìm 20 bạc triệu tiễn mua A Chu, A Bích hai người tiểu nha đầu, mà hai cái này tiểu nha đầu hữu đối với chúng ta Mộ Dung gia và công tử gia trung thành và tận tâm. Chúng ta sao không âm thầm liên hệ hai người, dùng để dò hỏi Vương gia tình báo, đồng thời khuyên bảo Vương Thiếu Nhiên thân cận chúng ta Mộ Dung gia. Vương Thiếu Nhiên nếu lợi hại như vậy, nói rõ Vương Thiếu Nhiên công pháp cũng là cực kỳ cường đại, chúng ta có khả năng thử một lần khứ ăn cắp Vương Thiếu Nhiên công pháp. Mặc kệ nói như thế nào, đều có thể thu được không ít chỗ tốt. Mộ Dung Bác trầm ngâm một chút, sau đó gật gật đầu nói, có khả năng thử một lần, nhưng không nên ký thác quá nhiều mong muốn. Dĩ Vương Tiếu Nhiên lòng của cơ, hắn không có khả năng không đề phòng, thành công mong muốn phi thường xa vời. Công Gia Kiền trong lòng buồn bã, biết mình thái chắc hẳn phải vậy. Một có thể thế nào ẩn nhẫn, ở Mộ Dung gia mí mắt ngầm phát triển lớn mạnh đến loại trình độ này người của, làm sao có thể phạm loại này tiểu lệch lạc. Chương 19, Mani giáo. Mani giáo tổng đà trong, một vị tóc hoa râm, cầm bào hoa phục nhưng sắc mặt hồng nhuận lão giả đang nghe phía dưới một vị đại hán bẩm báo. Hết hạn đến tháng này, chúng ta cùng Thái Nhất đạo cùng tiểu không ngừng xung đột, đã sống mái với nhau trên trăm tràng, chúng ta tử thương hơn 300 một huynh đệ, Thái Nhất đạo cùng phương diện cũng tiếp cận 200. Nhưng mục đích của chúng ta đã đạt được, đối phương mấy tháng này thế lực vẫn không có tái mở rộng. Lão giả khẽ vuốt cằm nói, làm tốt lắm. Thái Nhất đạo cùng mấy năm này phát triển thái cấp tốc, chúng ta Mani giáo trên trăm năm tích lũy cư nhiên đều bị đơn giản vượt lên trước. Tinh thổ tông hòa thượng nói như thế nào? Lúc nào đối, Thái Nhất đạo cung, chân chính động thủ. Bọn họ nói chờ một chút, bước ra, Thái Nhất đạo cung, toàn bộ thực lực, như vậy. Thu. Một tiếng bén nhọn chạm canh gác gầm hưởng khởi, lão giả cọ nhảy lên đứng lên, mang theo đại hán vận khởi khinh công cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy đi. Vừa đó là địch tấn công cảnh báo, Mani giáo tổng đà tất cả mọi người yếu trước tiên xuất môn nên địch. Làm như giáo chủ, Phương Tịch tự nhiên muốn đi trước chủ trì đại cục. Mani giáo tổng đà ở vào một chỗ ẩn vào hồi hương đồi núi thượng, theo đạo nội xưng hô là Quang Minh đỉnh. Bởi giáo lý nguyên nhân, Mani giáo chân chính tín đồ hay này hai bàn tay trắng nghèo khó nông dân, người đánh ca các loại tầng dưới chốt đại chúng, sở dĩ vẫn thực sự hồi hương truyền bá, tổng đà phân đường tự nhiên cũng đều ở nông thôn. Lúc này, Mani giáo tổng đà bên ngoài bị một đoàn quan binh vây quanh, bên trong còn kèm theo nhóm lớn đạo sĩ, chính thị, thái nhất đạo cung, người mã. Đám này quan binh khoảng chừng 500 người, và Tống quốc bình thường xương quân chênh lệch rất lớn, một thân bản giáp, nửa người giáp hoặc tỏa tử giáp, hai trượng ngũ trường mâu, tinh thép yêu đao. Còn có cường cung kính nô và ngũ cụ sàng nỗ, quả thực vũ trang đến tận răng, bị tinh nhuệ nhất cấm quân đều phải vượt qua nhất mạng lớn. Kỳ thực, ngoại trừ cầm đầu chiếu tướng ở ngoài, cái này sở hữu quan binh đều là thái nhất đạo cung, hộ giáo võ sĩ đoàn thành viên, chiếu tướng còn lại là cựu đại chân quân một trong. Lúc này, cơ quát thanh không ngừng vang lên, từng đạo quên sống chết Mani giáo giáo chúng hướng bị cắt lúa mạch như nhau rồi ngã xuống, hầu như không có lực phản kháng chút nào. Hay thỉnh thoảng có mấy người cao thủ cũng dễ dàng bị trường mâu trận đánh chết. Chỉ có một chút cao thủ ám khí có thể công kích được, thái nhất đạo cung, nhất phương, hoàn không phá nổi giáp trụ phòng ngự. Thái nhất đạo cung, thế như trẻ tre, vung lòng đánh vào Mani giáo tổng đà. Phương Tịch chạy đến thì, đúng dịp thấy điều này làm cho hắn thống khổ một màn. A! Gầm lên giận dữ, mạnh mẽ nội lực hỗn loạn tại đây tương tự với sư tử hống nhất chiêu trong, hộ giáo võ sĩ đoàn nhất thời thế tiến công dừng lại, tựa như uống say như nhau lung lay lắc lắc. Nhìn phổ thông giáo chúng giết không sai biệt lắm, mà Phương Tịch thừa dịp hộ giáo võ sĩ đoàn đội hình tán loạn cơ hội mang theo hơn 10 cao thủ xông lên, Vương Thiếu Nhiên ra lệnh, hộ giáo võ sĩ đoàn di tiểu đội làm đơn vị kế tục bao vây tiêu trừ Mani giáo phản tặc. Người già chân quân cung phụng và hộ pháp tùy tang nên địch. Thanh âm nhìn như không lớn, lại dễ dàng ở mọi người bên tai rõ ràng vang lên. Nói xong, Vương Thiếu Nhiên giành trước tiếp nhận Phương Tịch. Từ vừa hô uy lực đến xem, Phương Tịch và vị đột phá tiền chính như nhau, đã cách tuyệt đỉnh cao thủ chỉ có một xa. Đáng tiếc, Phương Tịch cả đời này đã không có cơ hội đột phá. Bởi vì Vương Thiếu Nhiên có khả năng đơn giản cảm thấy, Phương Tịch tinh khí thần đều bị vây một nhóm không ngừng khô kiệt trạng thái, thân thể bắt đầu đi đường xuống dốc, công phu chỉ biết không tiến ngược lại thụt lùi. Đây là võ lâm trong nói quyền phạ trẻ trung. Người một trong sinh, tứ 50 tuế thì công phu tiểu sẽ đạt tới đỉnh núi, phía cho dù công lực và tinh thần cảnh giới tăng, tổng thể cảnh giới cũng rất khó có nữa đại đột phá. Trừ phi, luyện có tương tự với Thiên Sơn Đồng Mỗ một loại kia công phu, có lẽ trước đó đột phá tiên thiên. Rất rõ ràng, Phương Tịch không thuộc về cái này lưỡng trường hợp. Người là ai? Nhìn trước mắt cái này đơn giản tiếp được chính sở hữu công kích, còn giống như thành thạo niên thiếu, Phương Tịch sắc mặt ngưng trọng hỏi. Cả ngày lẩm bẩm ta hiện đang chủ động đưa tới cửa, ngươi cư nhiên còn không biết ta là ai. Nghe cho kỹ, ta chính là Thái Nhất Đạo Cung giáo hoàng, cái kia ngươi nhớ mãi không quên, muốn đưa vào chỗ chết người. Vương Tiếu Nhiên vừa cùng Phương Tịch giao thủ, vừa cười nói, ngươi ngày hôm nay tập kích chúng ta Mani giáo tổng đà, muốn cùng chúng ta trên trăm vạn huynh đệ tỷ muội không chết không ngất sao? Thấy mình bên này gần như nghiêng về một bên bị Thái Nhất Đạo Cung dễ dàng tàn sát, Phương Tịch không khỏi lo lắng nói rằng. Vương Tiếu Nhiên cười to, ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều, từ hôm nay trở đi Đại Tống sau đó sẽ không có nữa Mani giáo. Ngươi nói nếu như Mani giáo sở hữu đường khẩu và tổng đà đồng loạt bị diệt, Mani giáo bị đánh vi tạo phản bội, ngươi nói các ngươi trên trăm vạn giáo chúng hoàn biết sẽ không thừa nhận mình là Mani giáo người. Cũng không quái như vậy, Mani giáo toàn bộ là một đám chân đất tử, nào biết đâu rằng Vương Tiếu Nhiên ở Đại Tống triều đình bố cục. Đi qua Mỹ Kim thế tiến công, còn có đại lượng thiết thực căn cứ chính xác cư và một vị xối dục đường chủ, Vương Tiếu Nhiên thành công bả Mani giáo đả vi tạo phản nghịch tặc và tà giáo, ở Thái Nhất Đạo Cung, bí ẩn chỉ huy và dưới sự phối hợp tiến hành bao vây tiêu trừ. Về phần Mani giáo thật là tốt cơ hữu tịnh thổ tông, hữu danh bạch liên giáo, bản thân đại bộ phận hay nghịch tặc. Đạo giáo làm như Tống triều quốc giáo, ở cao tầng thượng giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Thái Nhất Đạo Cung, lần hành động này là chiếm được toàn bộ phía Nam đạo giáo ủng hộ, bọn họ tiểu là muốn lợi dụng Thái Nhất Đạo Cung ở tầng dưới chốt và Phật giáo cực kỳ nó giáo phái tranh đoạt tín ngưỡng, mà Thái Nhất Đạo Cung lại rất có chừng mực không có đi tranh đoạt cao tầng tín ngưỡng. Ở trong lòng bọn họ, muốn bả Thái Nhất Đạo Cung bồi dưỡng làm thiếu lâm tự như vậy Phật giáo tay chân và hộ pháp. Nhất chiêu Thái Dịch Thần Kiếm tứ tượng cảnh huyền vũ kiếm ngăn trở Phương Tịch thế lớn lực chấm nhất chiêu, đồng thời nương Phương Tịch lực lượng sử xuất nhất chiêu Chu Tức Kiếm, một kiếm điểm hướng Phương Tịch mi tâm. Chạm lô bởi tốc độ quá nhanh, liên tàn ảnh cũng không có, trực tiếp hóa tố một đạo lưu quang, vòng quanh Phương Tịch thân chu xoay quanh. Ngoài Vương Tiếu Nhiên dự liệu, chính tuyệt đỉnh cao thủ tu vi, phối hợp tứ tượng cảnh Thái Dịch Thần Kiếm, lại còn chậm chạp bắt không được Phương Tịch. Nhìn Phương Tịch lúc xanh lúc đỏ, cư nhiên hình như ăn thập toàn đại bổ hoàn như nhau tiếp được mình sở hữu công kích. Hơn nữa vốn có cương manh bén nhọn phát đao trên truyền đến một cương nhu chuyển hoán, hư thực không chừng tinh khí, vẫn có thể dắt mượn tiền tinh khí, tá lực đả lực. Vương Tiếu Nhiên đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ vậy không phải là sau lại Minh giáo chấn giáo công pháp, Càn Khôn Đại Na Di, sao? Cư ỷ Thiên Đồ Long Ký theo như lời, công pháp này xuất xứ từ ba tư Minh giáo, là chấn giáo chi bảo. Thử công phân tầng 7 cảnh giới, người ngộ tính cao tu tập, tầng thứ nhất nhu thất năm, tầng thứ hai gấp bội, như vậy rũ phát chắc trở, bí kíp tác giả bản thân trích luyện tới tầng thứ 6, tập tới tầng thứ 7 người thực là từ cổ chí kim đệ nhất nhân. chủ yếu có cửu đại công năng, bao quát kích phát nhân thể cực hạn, tập võ công đạo lý đại thành, chế tạo đối thủ kẽ hở, tích xúc kinh lực, nghiêm trụ trưởng lực, dắt mượn tiền địch kính, chuyển hoán âm dương nhị khí, tá lực đả lực, chờ. Lại nói tiếp, hoàn toàn là đấu chuyển tinh di tăng mạnh hãy, hơn nữa lợi hại rất nhiều. Tư cập Mani giáo chính thị minh giáo tiền thần, Vương Tiếu Nhiên đối phương thì biết, Càn Khôn đại Nazi, tự bình thường trở lại. Hơn nữa nhìn phương tịch hình dạng, bộ này thần công cư nhiên bị hắn tu hành đến rồi tầng thứ 5, gần với sáng chế thử công người. Chương 20, Càn Khôn đại Nazi. Tự biết sự tình nếu thật như trước mắt vị này, thái nhất đạo cung, giáo hoàng theo như lời, lần này mình Mani giáo sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Nghĩ tới đây, phương tịch trong lòng căng ngoan, chuẩn bị liều mạng lưu lại cái này vi trẻ tuổi giáo hoàng, vi huynh đệ đã chết tỷ muội báo thù. Càn Khôn đại Nazi, chỉ ở điên đảo nhân thể âm dương nhị khí, tá thử đánh vỡ nhân thể cực hạn cấm tham chính, kích phát tiềm lực. Sở dĩ bộ công pháp kia bên trong tự nhiên có cực hạn bạo phát tay của đoạn, phương tịch dĩ Càn Khôn đại Nazi tầng thứ 5 tạo nghệ, có khả năng đi qua trong thời gian ngắn tiêu hao sinh mệnh, thu được vạn cân cự lực. Chỉ thấy phương tịch trên mặt nhiều lần thanh hồng thay thế, y phục hạ khôi ngô thân thể bạo tạc thức chứng đại, quả lộ tại ngoại cánh tay của gân xanh lộ, hóa tố đen như mực sắc, liên ra đều bởi vì đại lượng xung huyết, biến thành đỏ đen vẻ. Nhất chiêu lực phách hoa sơn, đao còn chưa tới, sắc bén thảm thiết đao khí đã phủ xuống, thứ Vương Tiếu Nhiên ra đầu hơi đau đớn. Cảm giác được phương tịch toàn thân khí huyết sôi trào, rừng rực tiêu đốt, không ngừng tiêu hao thân thể của chính mình, Vương Tiếu Nhiên đoán ra hắn muốn liều mạng, phòng trường muốn lạp chính đệm lưng. Bất quá, Vương Tiếu Nhiên cũng không dám tùy tiện bằng vào khinh công của mình lánh, không phải thủ hạ của mình vô phương tịch hợp lại chi địch, sợ rằng biết tổn thất thảm trọng. Đối mặt phương tịch trên đao mang theo vạn cân cự lực, Vương Tiếu Nhiên cũng không dám sĩ kiếm đón đỡ, không thể làm gì khác hơn là vận khởi lăng ba vi bộ hơi lóe lên, né qua một đao này. Đồng thời vận khởi toàn thân công lực, chạm lô kiếm hóa tố một đạo rực sáng bạch kim quang mang, thẳng thủ phương tịch trước ngực, chính thị hiện nay Vương Tiếu Nhiên lực sát thương một chiêu lớn nhất bạch hổ kiếm, tối phù hợp Vương Tiếu Nhiên tử vong chân khí, hạch tâm chân ý hay giết chóc kiếm ý. Đi qua điên đảo âm dương nhị khí lai tăng cường thực lực phương tịch tăng lên không chỉ có riêng là lực lượng của chính mình, mà là toàn bộ phương vị để thăng. Đối mặt Vương Tiếu Nhiên cái này một cái bạch hổ kiếm, phương tịch bật người sửa hạ phách vi hoành phách, dĩ phác đao dày đao mặt nên hướng Vương Tiếu Nhiên cái này lạnh lạnh một kiếm. Trước hết tiếp xúc phương tịch phác đao đao mặt chính là Vương Tiếu Nhiên tử vong chân khí ngưng tụ kiếm khí, lúc này bị Vương Tiếu Nhiên cô đọng đến mức tận cùng, do bình thường một thức biến thành không được một tấc, có như thực chất giống nhau. Phương tịch toàn bộ chân khí đã ở phác đao thượng hóa tố đao khí, nhưng đối mặt Vương Tiếu Nhiên kiếm khí lại bị vừa chạm vào mà hội. Ngay sau đó kiếm khí liền trực tiếp xuyên thủng bách luyện tinh thép rèn phác đao, nhắm thẳng vào phương tịch lòng của bẩn. Không hề nghi ngờ, nhất kiện thần binh lợi khí đối với võ giả sức chiến đấu là vô cùng trọng yếu, thậm chí chiếm đại bộ phận thực lực. Hiện đang đối mặt thiên cổ thần kiếm chạm lô, phương tịch chính là một bả bách luyện tinh cương đao, dĩ nhiên chính là đống tạt bả, bị Vương Tiếu Nhiên trực tiếp xuyên thủng. Đối mặt cái này một kích chí mạng, phương tịch lại đột nhiên cười, Vương Tiếu Nhiên nhất thời sắc mặt đại biến, thầm nghĩ không tốt, biết mình sợ rằng bị lừa, bật người vận khởi tiêu giao du bay ngược. Bất quá Vương Tiếu Nhiên bay ngược trước cố sức bả chạm lô kiếm đi phía trước nhất tống, chính lại mượn lực thối đắc nhanh hơn. Vương Tiếu Nhiên nghĩ không sai, phương tịch đã sớm bế hẳn phải chết chi tâm, tự nhiên không ngại đem mình làm tắt ngồi, thi triển đồng quy vu tận thủ đoạn. Phương tịch nương Vương Tiếu Nhiên xuyên thủng phác đao lực lượng, trực tiếp kiếp nổ mình ở trên đao sở hữu chân khí, phác đao nhất thời hóa tố hơn 10 phiến mảnh nhỏ, hướng về Vương Tiếu Nhiên và phương tịch chính bắn tới, tuyệt đối cũng đủ xuyên thủng hai người hộ thể chân khí và thân thể. Không chỉ có như vậy, phương tịch hoàn tụ tập trong cơ thể mình toàn bộ chân khí, sau đó toàn bộ hội tụ ở mình song trường thượng, toàn lực hướng về Vương Tiếu Nhiên vô tới. Đối mặt cái này phương tịch dùng tánh mạng mình bố thiết giết cục, Vương Tiếu Nhiên biết dĩ tốc độ của mình cũng mơ tưởng tối lui. Nhưng Vương Tiếu Nhiên biết, thách ra cũng không coi là chắc trở. Làm như phương tịch vội vã bày ra giết cục, căn bản không có bất luận cái gì nghiêm mật tính đáng nói, thậm chí có thể nói phi thường sơ hở. Phát đao mảnh nhỏ gào thét hướng Vương Tiếu Nhiên phong tới, Vương Tiếu Nhiên lại lùn người xuống, trực tiếp nhanh chóng hướng về trên mặt đất nhất đảo, sau đó ngay tại chỗ lăn một vòng, buông lỏng tránh thoát lưới dao và phương tịch song trưởng. Vương Tiếu Nhiên phía sau vừa là Mani giáo cao thủ và Thái Nhất đạo cung, cung phụng trực tiếp bị lưới dao và phương tịch hai trưởng đánh bay, sau đó đánh vào ngoài mấy trượng trên từng rào, biến thành lưỡng đối thịt vụn. Phương tịch trước ngực trực tiếp bị chạm lô kiếm động mặc một cái vượt lên trước đã lớn nắm tay lộ lớn, cái vị trí kia lòng của bẩn đã hoàn toàn tiêu thất, liên tra cũng không có còn lại, bị kiếm khí hoàn toàn vắt bạo. Không chỉ có như vậy, phương tịch trên người còn bị vỡ vụn lưới dao xuyên thủng nhiều chỗ, một thân khí huyết toàn bộ tự miệng vết thương phun ra. Nguyên bản bành trướng thân thể bay nhanh thu nhỏ lại, rất nhanh thì biến thành một nhóm tương tự với một di mai thây khô, đây là bởi vì mất đi toàn thân hơi nước dẫn đến. Chết đi, phương tịch hai mắt mở to, tràn đầy bất khả tin tưởng và thất vọng tuyệt vọng, chết không nhắm mắt. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Vương Tiếu Nhiên tiểu thoải mái như vậy tránh được mình liều mạng một kích. Kỳ thực, đây là một tư duy vấn đề. Trong thiên hạ phòng trường ngoại trừ Vương Tiếu Nhiên, một có bất kỳ một cái nào tuyệt đỉnh đã ngoài cao thủ có thể đệ nhất khắc nghĩ đến lại Lư Tam Lăn một chiêu này. Tựa như cho dù Liêu Âm Chân, Trảo Lại Thủ và Khu Mắt rất lâu đô hội phi thường hữu hiệu, trên giang hồ hạ tam lạm tầng dưới chốt cũng thường thường sử dụng. Nhưng nếu như đổi thành đại tông sư, có mấy người sẽ nghĩ tới khứ dùng những. Cái này hoàn toàn là một nhóm quan niệm vấn đề. Theo Vương Tiếu Nhiên và Phương Tịch phân ra thắng bại, Mani giáo người đều tuyệt vọng, động tác trên tay nhất thời nhất mạng. Đương nhiên, cũng có triệt để tuyệt vọng sau liều mạng chiến đấu giáo chúng, đi qua tự sát tính tập kích, cấp Thái Nhất đạo cùng, nhất phương mang đến thương vong. Bất quá, mặt đối với song phương to lớn thực lực sai biệt, Mani giáo giáo chúng còn là rất nhanh thì bị vây tiêu diệt sạch sẽ, không một quên. Một thoạt nhìn trung hậu thành thật thả tướng mạo đường đường hán tử bị đưa Vương Tiếu Nhiên trước mặt, tràn đầy khiêm tốn nịnh nọt đối Vương Tiếu Nhiên nói: "Công tử, Phương Tịch cái này nghịch tặc gia quyến đã toàn bộ bị tiểu nhân xử lý xong, bao quát tam nhi tử và những thứ khác vợ con, không một lọt lưới." Vương Tiếu Nhiên tán thưởng nói: "Tốt, công lao của ngươi ta sẽ không quên, ta sẽ cho ngươi vận tắc một ngũ phẩm viên chức, hơn nữa lần này ở Phương Tịch gia kê biên tài sản sở hữu của nổi, đều phần thưởng cho ngươi." Hán tử thiên ân vạn tạ đi, cái này chính thị cái kia lệch Mani giáo đường chủ. Tuy rằng Vương Tiếu Nhiên và bất cứ người nào đều không thích vui mừng kẻ phản bội, nhưng không ngại đối thủ của mình xuất hiện kẻ phản bội. Chỗ tốt cai cấp hay là muốn cấp, còn nhiều hơn nhiều cấp, như vậy mới có thể hấp dẫn càng nhiều hơn loại người này lệnh. "Giáo hoàng, Mani giáo mật thất đã tìm được rồi." Vừa một vị thủ hạ đến đây bẩm báo. Vương Tiếu Nhiên quay chu vi, Thái Nhất đạo cung, cao tầng cười nói: "Đi, chúng ta đi nhìn Mani giáo ẩn giấu thứ tốt gì đi." Bên phải thiên sư Chu Ung khinh thường nói: "Đám này chân đất tử có thể có thứ tốt gì?" "Lão Chu, người đây tiểu nói sai rồi, chí ít vừa Phương Tịch và giáo hoàng tranh đấu sử dụng bộ kia công phu tiểu cực kỳ lợi hại, chí ít không thể so ngươi tu hành, thiện thủy trải qua, xoa." Tả thiên sư Trương Lăng lắc đầu đáp. Đoàn người hạo hạo đáng đáng đi tới bị mở ra mật thất nhập khẩu, Vương Tiếu Nhiên và Tả Hữu thiên sư, tứ đại trường lao tiến nhập mật thất trong. Mọi người liếc mắt tiểu đảo qua không được 100 thước vuông mật thất, chỉ thấy bất quá là một đống đồng tiền, còn có một chút bách luyện tinh thép binh khí, còn có một chút vàng bạc. Trừ lần đó ra, chỉ có một tòa cô linh linh, phía trên là không được 100 bản bí tịch võ công. Mấy người phiên liếu phiên, bất quá là một ít hàng thông thường sắc mà thôi. Nhìn duy nhất một hộp gỗ đàn tử, Vương Tiếu Nhiên mở vừa nhìn, bên trong là một quyển da dê. Triển khai vừa nhìn, tự nhiên tất cả đều là chỗ trống. Mỉm cười, Vương Tiếu Nhiên thu hồi da dê đã đi, đây chính là Càn Khôn Đại Na Di, cần dính máu mới có thể hiện hiện chữ viết. Chương 21, công pháp tự hỏi. Thả tay xuống trung da dê quyển, Vương Tiếu Nhiên lâm vào trầm tư trong. Thành thật mà nói, Càn Khôn Đại Na Di là nhất bộ rất thô ráp công pháp. Đương nhiên, đây là và phái Tiêu Giao công pháp so sánh với. Nếu là luận công pháp tác dụng, Càn Khôn Đại Na Di còn đang Bắc Minh thần công, trên chỉ có Vương Tiếu Nhiên, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công, ở Càn Khôn Đại Na Di, trên. Từ trên căn bản mà nói, Vương Tiếu Nhiên, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công, tu hành thị sinh tử khô vinh, thế cho nên thời gian tới có khả năng thăng hoa làm sinh tử luân hồi. Mà, Càn Khôn Đại Na Di là liên quan đến trong cơ thể âm dương, cương nhu, sinh tử khí, hay nghĩa thượng âm dương. Chỉ bất quá nó chú trọng điều không phải âm dương bao dung, sinh khắc và diễn biến, mà là thông qua điên đảo để đạt tới kích thích thân thể tiềm năng mục đích. Bất quá, đối với điểm này, Vương Tiếu Nhiên cũng không phải hoàn toàn tán thành. Điên đảo nhân thể âm dương khí, đầu tiên là cực kỳ nguy hiểm, cần cực cao tu vi, sau đó mới có thể tiến hành thao tác. Đồng thời, là trọng yếu hơn là đào tạo lớn mạnh trong cơ thể âm dương khí, sau đó đi qua âm dương hóa sinh lai tăng cường thân thể tiềm lực và nội tình. Càn Khôn Đại Na Di, khai phá tiềm lực phương pháp thật sự là thái thô bạo, hoàn toàn là dĩ tiêu hao nhân thể để đạt tới mục đích. Tuy rằng có thể nhanh hơn càng nhiều hơn khai phá nhân thể tiềm năng, thế nhưng biết tổn hao sinh mệnh bản nguyên, giảm thiểu thọ mệnh. Căn cứ Vương Tiếu Nhiên đánh giá chắc, hay tu hành đến nếu nói, Càn Khôn Đại Na Di, tầng thứ 7, cũng chính là tương đương với đả thông thiên địa chi tiểu, thể ngộ tự nhiên ý cảnh tiên thiên cường giả hình dạng, mở ra thân thể mình tiên thiên trạng thái. Trương Vô Kỵ nếu nói tu luyện tới tầng thứ 7, hoàn toàn hay một chuyện cười. Bởi vì một ngày tu hành, Càn Khôn Đại Na Di, tiền lục tăng, tự thân sinh mệnh bản nguyên và tiềm năng cũng sẽ bị đại lượng tiêu hao tổn hao, cũng nữa không có duyên với tiên thiên. Cho nên nói, Càn Khôn Đại Na Di, tiền lục tăng và tầng thứ 7 là tuyệt đối đối lập và xung đột, tạo thành một nghịch biện. Suy nghĩ cẩn thận những, Vương Tiếu Nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, may mắn chính may mà không có trực tiếp tu luyện Càn Khôn Đại Na Di, không phải thì xong rồi. Đương nhiên, cái này chí mạng chỗ thiếu hụt cũng không có rơi chậm lại, Càn Khôn Đại Na Di, giá trị trái lại càng thêm chứng minh rồi chân quý của nó. Vương Tiếu Nhiên có khả năng lợi dụng Càn Khôn Đại Na Di, mặt trên nội lực kích thích trong cơ thể âm dương khí phương pháp cảm ngộ và khống chế âm dương khí, sau đó lại nghĩ biện pháp dựng nuôi và lớn mạnh âm dương khí. Còn hơn sinh tử khí, âm dương khí là càng cao hơn đoan và bản nguyên lực lượng. Thậm chí, Vương Tiếu Nhiên còn muốn đi qua âm dương lai bao dung sinh tử, thăng hoa mình đích thực khí. Hiện tại tự nhiên không được, cái này đắc đợi được tiên tiên sau đó, hiện tại chẳng qua là phòng ngừa chú đáo. Nghĩ đến, Càn Khôn Đại Na Di, Vương Tiếu Nhiên bởi vậy hữu kéo dài đến thế giới này đã biết những công pháp khác, phát hiện có rất nhiều đều có thể mang đến cho mình hỗ trợ. Tỷ như Thiếu Lâm Tự, Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh, Mật Tông, Long Tượng Bàn Ngược Công, những công pháp này đều có thể bổ đủ Vương Tiếu Nhiên lớn nhất một ngắn bản, thân thể tối hậu có thể thu được bị đạt ma bất diệt kim thân mạnh hơn kim thân đạo thể. Còn có này nổi danh nói ra môn phái, bên trong hẳn là cũng không có thiếu đứng đầu công pháp. Chí ít Vương Tiếu Nhiên biết Trần Đoàn lão tổ lưu lại có Tiên Thiên Đồ, Vô Cực Đồ và Thái Cực Đồ, cái này tuyệt ép là tiên thiên cường giả truyền thừa, cần đoạt tới tay, đối với mình nghiên cứu âm dương khí biết đại chỗ hữu dụng. Đối với mình hiện tại tu hành, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, Vương Tiếu Nhiên vẫn rất có nghi hoặc, luôn có một loại ý do vị tận cảm giác. Dựa theo thế giới này bình thường tu hành tiêu chuẩn mà nói, từ mới vào tu hành đến tiên thiên, giống nhau bả tu hành công pháp phân tố 9 tầng hoặc 10 tầng, như Long Tượng Bàn Ngược Công, như vậy ở tầng thứ 12 đạt được tiên thiên tiểu ít vô cùng. Về phần Càn Khôn Đại Na Di, như vậy dự đoán ở tầng thứ 7 đạt được tiên thiên, kỳ tu hành cánh cửa ở nhị lưu cao thủ trình độ, khoảng chừng ở cái khác công pháp tầng thứ 4 trình độ. Thế nhưng, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công lại rất kỳ quái, tiên thiên cảnh giới ở giai đoạn thứ 3 không nói, tiền 3 giai đoạn hoàn giống vô cùng một giai đoạn chỉnh thể. Nếu như đây là một cái tu tiên thế giới, Vương Tiếu Nhiên tuyệt đối cho rằng hiện tại chính tu hành Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công là một bộ tu hành công pháp trúc cơ pháp quyết. Nếu như không phải từ và Vô Nhai Tử hỏi thăm tin tức đến xem, Tiêu Giao Tử khoảng chừng chỉ là tiên thiên cảnh giới, tuy rằng lợi dụng Lăng Ba Vi Bộ có khả năng đạp không hơn 10 dặm, nhưng còn không có đạt được phi hành trình độ. Vương Tiếu Nhiên tuyệt đối cho rằng Tiêu Giao Tử là người tu tiên. Cái này cũng không tuyệt đối, Tiêu Giao Tử cũng mới có thể ẩn tàng rồi chính. Tỷ như, từ Vô Nhai Tử lần đầu tiên bị Tiêu Giao Tử thu đồ đệ khởi, mãi cho đến Tiêu Giao Tử thất tung, 40 trong năm hắn không có một tia cải biến, hơn nữa mất tích thái thần bí. Nhưng nếu như vậy, trừ phi Tiêu Giao Tử đều không phải thế giới này hoặc tinh cầu người, không phải tiểu giải thích không thông. Cư Vương Tiếu Nhiên suy đoán, nếu như Tiêu Giao Tử là vô ý lưu lạc nơi này người tu tiên, sau đó trò chơi hồng trần, thu bốn người đệ tử lúc tái rời đi. Lý Thương Hải hay Tiêu Giao Tử chân chính đệ tử chân truyền, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, nhưng thật ra là tu tiên công pháp. Về phần cái khác ba đệ tử, thuộc về xung tiền điện thoại đưa cái loại này, tu hành chính là hắn đang đọc thế giới này đạo ra điện tịch sau tiện tay sáng tạo công pháp. Nếu quả thật là tương tự, rất nhiều chuyện đều có thể nói xuôi được. Tỷ như, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, vì sao kỳ lạ như vậy, phái Tiêu Giao võ công hữu vì sao và trên giang hồ kỳ võ công của hắn có chút không hợp nhau, mang theo tiên khí mà. Nao động mở rộng ra suy nghĩ lung tung sau một lúc, Vương Tiếu Nhiên càng làm lực chú ý phóng tới mình tu hành bắt đầu. Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, giai đoạn thứ 2, nghịch tử cảnh, Vương Tiếu Nhiên đã đạt thành, hơn nữa Vương Tiếu Nhiên thậm chí có nắm chặt ở chừng một năm trong đạt được viên mãn, triệt để đạt được tuyệt đỉnh cao thủ đỉnh. Khi đó, hơn nữa tứ tượng cảnh thái dịch thần kiếm, còn có Tiêu Giao Du Gia Lăng Ba Vi Bộ, sợ rằng Tạo Địa Tăng cái loại này nửa bước tiên thiên cũng nghĩ muốn để lại chính. Bất quá, thập năm đạt được tiên thiên, Vương Tiếu Nhiên cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Cố nhiên, sinh tử chân ý Vương Tiếu Nhiên đã lĩnh ngộ một kia, vấn đề này tương đối dễ dàng giải quyết, dù sao có manh mối. Chân khí vấn đề tiểu vô cùng thao đản, đặc biệt chính nu phải giải quyết là sinh tử chân khí xung đột vấn đề, để cho bọn họ tương dung tương sinh, mà không phải chỉ có thể tương khắc tương địch. Chỉ có giải quyết hai vấn đề này, Vương Tiếu Nhiên mới có thể chân chính tấn chức tiên thiên cảnh giới. Nếu như trích giải quyết một cái trong đó vấn đề, hiểu được tiên thiên ý cảnh, có lẽ lột xác ra tiên thiên chân khí, cũng chỉ là bán tiên thiên cảnh giới. Tỷ như Tạo Địa Tăng, từ hắn có thể ngăn trở Kiều Phong một trưởng ba thước cương khí đến xem, hắn đã hoàn thành tiên thiên chân khí lột xác, thế nhưng không có lĩnh ngộ được mình tiên thiên chân ý. Từ sáng tạo lục mạch thần kiếm Đoạn Tư Bình thản đấu chuyển tinh di họ Mộ Dung Long Thành đến xem, bọn họ cũng là lột xác tiên thiên chân khí, mà không có lĩnh ngộ tiên thiên chân ý tình huống giống nhau, hẳn là hoàn có thật nhiều, đây là một cái thái độ bình thường. Nhưng là có tương tự với Vương Tiếu Nhiên như vậy, mới có thể tiên lĩnh ngộ tiên thiên chân ý, thế nhưng không có hiểu thông tiên thiên chân ý. Tựa như Triệu Không Dẫn và Độc Cô Cầu Bại, võ công của bọn họ ngộ ra nào đó ý cảnh lúc có khả năng vượt cấp khiêu chiến, ngộ không thông hay đống cặn bã hoặc không thể dùng. Bất quá, nửa bước tiên thiên và tiên thiên chênh lệch ở thập bội đã ngoài, hiểu thông tiên thiên chân ý sức chiến đấu ở lột xác tiên thiên chân khí trên, lột xác tiên thiên chân khí thọ mệnh ở hiểu được tiên thiên chân ý trên. Không được chân chính tiên thiên chân khí hoặc tiên thiên chân ý chịu tải năng lực chỉ có chân chính tiên thiên cảnh giới 1/3. Chương 22, vê đút cờ thắp đèn lồng. Ngay Vương Tiếu Nhiên an tĩnh vùi ở Mạn Đà La Sơn trang tố một mỹ nam tử, mà Thái Nhất Đạo Cung cũng đang tiêu hóa tiêu diệt hết Mani giáo lưu lại chỗ chống địa bàn, tiến nhập một vòng mới mở rộng trong thì đã có người không biết sống chết chạy tới tìm phiền toái. Nói, bởi vì Vương Tiếu Nhiên khó chịu, Vân Trung Hạc bị hai đại dã chư tiền hậu giáp kích, sống sờ sờ thua tử. Thời gian dài như vậy lúc, còn dư lại tam đại ác nhân rốt cục hậu chi hậu giác, chuẩn bị Hoa Tô Châu Di Hồng Viện phiền phức, thuận tiện nhìn có thể hay không cứu trở về Vân Trung Hạc, dù sao còn không có thu được Vân Trung Hạc tin người chết. Nói như vậy, còn lại tam đại ác nhân lần này đều tới. Đang ở Trích Tinh lâu, thính đường Tô Tô đánh đàn, Vương Tiếu Nhiên mở hai mắt ra hỏi, mạn hàm sát khí. Đứng ở Vương Tiếu Nhiên trước mặt là một duyên dáng sang trọng phu nhân người, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến nàng hay Di Hồng Viện đại vòi nước Đường Thanh, cũng là Đường Tô Tô dưỡng mẫu, Đường môn trưởng môn nhân muội muội. Đúng vậy, ông chủ muốn lưu bọn hắn lại ba sao? Nghĩ đến Vân Trung Hạc đã từng đánh nhau Đường Tô Tô cái này thân mật dưỡng nữ chủ ý, mà tam đại ác nhân cũng là vì Vân Trung Hạc và Di Hồng Viện mà đến. Làm như người trong Đường môn, Đường Thanh hiểu được là biện pháp lưu lại ba người. Lưu bọn hắn lại ba là nhất định, nhưng muốn sống chóc mà không năng đánh chết tội ác chồng chất Đoàn Lao đại là Đoàn Duyên Khánh, hay đã từng Duyên Khánh thái tử, có thể cùng đại lý phương diện hoán một ít chỗ tốt. Về phần Nam Hải Ngạ Thần, có thể dùng độc dược khống chế, coi như một cái tốt hào cầu. Vương Tiếu Nhiên thản nhiên nói. Diệp Nhị Nương đâu? Công tử điều không phải hận nhất loại này khi dễ già yếu bà mẹ và trẻ em người sao? Lẽ nào hướng Vân Trung Hạc như nhau, cũng dằn vặt? Đường Tô Tô tò mò hỏi. Không, hoàn toàn không thể để cho lòng ta tình thông khoái, cũng vô pháp hoàn lại Diệp Nhị Nương phạm vào tội nghiệp. Cái này mười mấy năm qua, chết ở Diệp Nhị Nương trong tay trẻ con đâu chỉ hơn vạn, làm sao có thể tiện nghi như vậy nàng? Nói nàng là đệ nhất thiên hạ ác nhân nhưng thật ra cũng không nhất định, nhưng tuyệt đối là võ lâm đệ nhất ác nhân. Giết thân là hạ, giết tâm vi thượng. Ta mới sẽ không chỉ từ trên thân thể tiêu diệt nàng thì là hoàn, còn có bạo lực nhất phá hủy nội tâm của nàng, hủy diệt nàng quan tâm nhất gì đó. Còn có hắn vị kia tình nhân cũ, Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Tử, nên vì Diệp Nhị Nương tội ác phụ hơn phân nửa trách nhiệm. Sang năm cửu cửu trọng dương ngày hội, ngươi cho ta mời mấy năm nay bị Diệp Nhị Nương hại chết quá hải tử phụ mẫu, còn có các nơi giang hồ nhân sĩ, ta yếu ở Trung Nhạc Thái Thất Sơn tổ chức giết ma đại hội, lăng chỉ xử tử Diệp Nhị Nương. Đến lúc đó, nhất cử tam đắc, ta muốn cho Thiếu Lâm tự lúc đó tiêu thất ở trong giang hồ. Đương nhiên, Vương Tiếu Nhiên hết chỗ chê là, khi đó hắn phỏng chừng cũng có thể đạt được nửa bước tiên thiên. Vương Tiếu Nhiên muốn khiêu chiến Tạo Địa Tăng, tìm kiếm đột phá tiên thiên khí cơ. Vừa lúc, cái kia lão hòa thượng là một hoàn thành chân khí lộ sắc bán tiên thiên. Là, bất quá ta hy vọng có thể xong, thái nhất đạo cùng, cao thủ hiệp trợ, thi độc sợ rằng không nhất định dùng được. Đoàn lão đại mình chính là sử độc hành gia, tuy rằng xa xa vô pháp và chúng ta đường môn so sánh với, nhưng tu vi cao hơn thuộc hạ. Để người vạn nhất, vẫn có mấy người cao thủ áp trận cho thỏa đáng. Đường Thanh suy nghĩ một chút nói rằng, không cần như vậy không phóng khoáng. Nếu muốn dụng độc, phòng trừng còn muốn đem bọn họ bỏ vào thành. Đánh nhau thái thấy được, hoàn dễ ngộ thương, như vậy không tốt. Vương Tiếu Nhiên lắc đầu phủ quyết nói, vậy làm sao bây giờ? Đường Thanh dò hỏi. Nã ta lệnh bài, điều động 100 hộ giáo võ sĩ, lại để cho hai người người già và hai người chân quân áp trận, trực tiếp ở ngoài thành chống trải địa phương ngăn chặn ba người bọn hắn. Vương Tiếu Nhiên trực tiếp khí phách nói, căn bản không có bà cái này tam đại ác nhân để vào mắt. Cho dù võ công cao nhất Đoàn Duyên Khánh, tối đa cũng liền bà thái nhất đạo cùng, một vị người già không sai biệt lắm mà thôi. Diệp Nhị Nương càng nhất lưu lót mặt hàng, còn không bằng Đường Thanh đâu. Về phần Nam Hải Ngạc Thần, nhị lưu đỉnh núi, vẫn chưa tới nhất lưu. Dĩ Vương Tiếu Nhiên phái ra xa hoa đội hình, đối phó chính là tam đại ác nhân, thật sự là giết kê dùng nhu đao, dư giả. Tô Châu ngoài thành, tam đại ác nhân cưỡi ngựa hướng Tô Châu chạy đi. Diệp Nhị Nương đối Đoàn Duyên Khánh nói, lão đại, đến rồi Tô Châu thành, ta trước phải tìm một khả ái tiểu bà bảo, ta đã một ngày đêm không có bóp chết tiểu bà bảo. Nhị Nương, còn là cẩn thận một ít, cái này Di Hồng Viện tựa hồ phi thường không đơn giản, đã khai biến tống, Liêu và Tây Hạ Tam Quốc, ngay cả chúng ta nhất phẩm đường thế lực ở Tây Hạ cũng không động được, có người nói phía sau có đại nhân vật chỗ dựa. Đoàn Duyên Khánh tựa hồ vô cùng cẩn thận, không muốn phức tạp, đối Diệp Nhị Nương khuyên, chúng ta là người trong giang hồ, thì là nó thế lực sau lưng cường thịnh trở lại, là hoàng đế lao nhi thì như thế nào, chúng ta trực tiếp giết đi vào là được, mặc kệ nó. Diệp Nhị Nương không quan tâm nói. Trong lúc bất chợt, tiếng vó ngựa dày đặc vang lên, trên trăm vị kỵ sĩ đối tam đại ác nhân chạy nhanh đến. Đối mặt cái này vũ khí đầy đủ hết một đội tinh nhuệ kỵ binh, tam đại ác nhân cũng rất thức thời mà không có đùa giỡn hoành ý tứ, trực tiếp đả mã tránh về phía hai bên trái phải, làm cho này đàn kỵ binh nhường đường. Kết quả kỵ binh tỉnh không cảm kích, trực tiếp tản ra chia làm hai đội, bà tam đại ác nhân nghiêm mật vây lại. Giơ lên cung nỏ, quay đầu hay một trận mưa tên. Lần này thật sự là thái đột nhiên, trước đó vừa không có bất kỳ triệu chứng nào. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tam đại ác nhân chỉ có hoảng mang luống cuống tay chân tránh né và chống đối cây tên. Gần như vậy khoảng cách, đối mặt 100 cụ cường nỏ đánh bất ngờ. Tay chân bất tiện Đoàn Duyên Khánh trực tiếp nhảy xuống ngựa, lợi dụng con ngựa cao to cản trở một nửa cung nỏ xạ kích, sau đó chính ngăn cản trong đó phân nửa cung nỏ. Về phần Diệp Nhị Nương, tuy rằng khinh công cũng không sai, thế nhưng vẫn đang bị một mũi tên bắn ở trên chân trái, chưa có hoàn toàn tránh thoát đi. Thảm nhất còn là Nam Hải Ngạc Thần, trên người treo ngũ mũi tên, trực tiếp trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Thái Nhất Đạo Cung, bốn vị người già chân quân cũng không nhiều nói, nghiêm ngặt tuần hoàn Vương Tiếu Nhiên cao thủ chết vào lắm mồm lý luận, chỉ có chết địch nhân mới không có phản kích phiên bản cơ hội, mới là chính hưởng thụ thành công và thắng lợi hảo thời gian. Cho dù đối phương nghe không được, cũng không có vấn đề gì. Quay về với chính nghĩa chủy pháo là vì tăng cảm giác thành tựu và hạnh phúc cảm, chỉ cần có người thính là được, quản hắn sống người hay là người chết. Hai vị người già chống lại Đoàn Duyên Khánh, trong đó một vị là Lưu Thư Văn, thiện sử một cây ô kim phán quan bút, và Nhất Dương Chỉ như nhau thích công kích huyệt vị. Chống lại Đoàn Duyên Khánh lợi dụng thép trượng sử xuất Nhất Dương Chỉ pháp, nhất thời kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài, đánh cho bất diệt nhạc hồ, từng chiêu không rời đối phương thân chu đại huyệt. Một vị khác người già là Ô Nhĩ Thiện, có thể dùng một cây ba thước bụi bặm. Bùi bằng ti tất cả đều là dây thép vắt thành, tựa như roi sắt như nhau, thế lớn lực chìm, có thể cưng, có thể nu, thứ kích thì có khả năng đơn giản phá vỡ hộ thể chân khí. Hai người là bạn núi khố, phối hợp phi thường ăn ý. Lưu Thư Văn chủ công, phụ trách và Đoàn Duyên Khanh chính diện quyết đấu. Ô Nhĩ Thiện quấy dậy và trợ công, tuy thời chuẩn bị phải giết một kích. Bên kia, chân trái bị thương Diệp Nhị Nương căn bản cũng không có kiên trì đến 10 người hiệp, đang cùng hai vị chân quân chiến đấu thì trực tiếp bị Đường Thành Tam cây ngân châm chế trụ, trực tiếp bắt sống. Ở Diệp Nhị Nương bị bắt sống sau, Đoàn Duyên Khánh nhất thời tâm thần đại loạn. Cao thủ so chiêu, thường thường thắng bại ngay một đường trong lúc đó. Hai vị người già tự nhiên không có buông tha cơ hội lần này. Ô Nhĩ Thiện bùi bằng vùng, trực tiếp cuốn lấy Đoàn Duyên Khánh một cây thép trượng, Lưu Thư Văn thừa cơ dùng phán quan bút sử xuất nhất chiêu khắp trời đầy sao, trực tiếp một chút ở Đoàn Duyên Khánh 13 chỗ đại huyệt, che lại toàn thân chân khí. Chương 23, cây khô gặp mùa xuân. Tam đại ác nhân cứ như vậy bị bắt ở, ý nghĩa bọn họ không bao giờ nữa khả năng đi ra khoé phong khoé mưa, sớm định ra nội dung vở kịch đã bị Vương Tiếu Nhiên quậy đến hoàn toàn thay đổi. Nghỉ ngơi vài ngày, làm xong tất cả chuẩn bị, Vương Tiếu Nhiên bắt đầu cấp Vô Nhai Tử trị liệu thương thế. Tỉ mỉ kiểm tra một chút, Vô Nhai Tử tình huống thân thể bị Vương Tiếu Nhiên tưởng tượng còn tốt hơn. Tuy rằng toàn thân nát bấy tính gãy xương, kinh mạch đứt từng khúc, phiền toái nhất thần kinh nhưng không có hoại tử, chỉ là gãy và héo rút. kinh mạch và đầu khớp xương cũng dẫu liệng ngó ý còn vươn tơ lòng và trở lại vị trí cũ hài lòng, không có triệt để hoại tử. Là tối trọng yếu là Vô Nhai Tử một thân tinh khí thần đều hóa tố hùng hồn Bắc Minh chân khí, chiếm giữ ở trong đan điền, có chừng 31 giáp nhiều. Chắc không được phái Tiêu Giao tán công hẳn phải chết, nguyên lai và cái khác võ công chân khí chủ yếu là do tinh, khí, thần tam bảo trong khí cấu thành, hỗn loạn có tinh và thần. Nhưng phái Tiêu Giao chân khí lại hội tụ toàn thân đại bộ phận tinh khí thần, bả một thân tính mệnh ký thác vào tu vi trên. Cái này cũng có thể dùng, phái Tiêu Giao đệ tử đối chân khí nắm trong tay độ cực cao, mới có thể làm được tiểu vô tương công mô phỏng theo thiên hạ võ công, Bạch Hồng trưởng lực đúng sai như ý, sinh tử phù âm dương phối bị biến ảo do tâm. Bắc Minh chân khí hấp thu luyện dị trùng chân khí khả năng. Vương Tiếu Nhiên hỏi qua, Vô Nhai Tử đích thực khí toàn bộ đều là chính tinh tu đoạt được, cũng không có thu nạp quá những người khác đích thực khí. Hơn nữa, Bắc Minh thần công, tích lũy chân khí chất lượng ở đỉnh cấp tuyệt học trong cố nhiên giống nhau, nhưng tốc độ và dung nạp lượng cũng cái khác thần công tuyệt học gấp 3. Cho dù sau lại bởi vì thân thể liên lụy, Bắc Minh chân khí tăng trưởng quá chậm. Hiện tại Vô Nhai Tử một thân tu vi chân khí tổng sản lượng, chỉ sợ sẽ là Thiếu Lâm tự tạo địa tăng cũng không so bằng. Tiền bối, kế tiếp ta yếu đi qua Cựu Thải Ngọc Liên Hà Sen tăng và kích phát ngài sinh mệnh bản nguyên, sau đó mượn sinh mệnh chân khí kích thích sinh mệnh bản nguyên, do đó kích hoạt thần kinh, cốt tủy, gân cốt và kinh mạch chữa trị lực. Trong quá trình này, sợ rằng các loại cảm giác sẽ cho người sống không bằng chết. Ngài nhất định phải báo nguyên thủ nhất, ngưng tụ tinh thần, ước thúc chân khí. Không phải dĩ ngài 31 giáp đích thực khí tổng sản lượng, một ngày chân khí bạo động, mình phản kích, ngài chỉ sợ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Tiếu Nhiên ngưng trọng nói với Vô Nhai Tử. Đây không phải là nói chuyện giật gân, mà là cực có chuyện có thể xảy ra. Một ngày ngoài ý, Vô Nhai Tử cố nhiên là chết chắc, Vương Tiếu Nhiên chỉ sợ cũng yếu trọng thương. Sự trước không nói hảo chuyện nghiêm trọng tính, sớm làm tốt dự phòng, sau chỉ sợ cũng hết chỗ chê cơ hội. Vô Nhai Tử gật gật đầu nói, yên tâm đi Nhân Nhi, ta đã biết. Ta chỗ này vừa lúc có một loại tích nhật có được đạo gia bí thuật, hoàn tác, Huyền Vũ Sinh Tử Định, là đạo gia cao thâm nhất duyên thọ quy tức pháp, có người nói chuyện tự thụy tiên Trần Đoàn lão tổ. Ta mấy năm nay có thể sống xuống tới, thử công công bất khả một. Chốc lát nữa ta sẽ ngưng tụ toàn thân chân khí tiến nhập sâu trình tự quy tức trạng thái chết giả, tinh thần chân khí toàn bộ rơi vào ngưng trệ. Ngươi có khả năng yên tâm đối cơ thể của ta làm. Vương Tiếu Nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới Vô Nhai Tử còn có bực này áp đáy hòm mà đạo ra bí thuật, vì vậy hài lòng gật đầu, cái này xác suất thành công lại tăng lên thật nhiều. Sai. Vương Tiếu Nhiên đột nhiên nhíu hỏi, ngài rơi vào trạng thái chết giả sau, mất đi đối ngoại giới tất cả cảm ứng, vậy làm sao tỉnh lại? Ta sẽ ở tiềm thức chi một người trong thời gian, đến lúc đó đang lúc tự nhiên sẽ tự động tỉnh dậy. Hay không, đương loại trạng thái này thong thả kéo dài nữa, chính cũng sẽ bị ngạ tỉnh. Vô Nhai Tử không thèm để ý nói, nếu như vậy, ngài tiểu đặt ra vi 3 ngày đi. Ta tuy rằng một ngày đêm có thể hoàn thành trị liệu, nhưng cần lưỡng ngày tiêu mất trên người người cảm giác kỳ quái. 3 ngày sau, ma dương đau đớn sẽ thật to yếu bớt, phải không trở ngại. Vô Nhai Tử ăn vào một viên trong suốt trong sáng hạt sen vào miệng tan đi, trực tiếp hóa tố một đạo thanh lưu, bịch ở trong người khuyết trương triển khai, bắt đầu tư nhuận trong thân thể mỗi một tế bào. Một nhóm cường liệt trí cực sảng khoái cảm từ toàn thân truyền đến, nhượng Vô Nhai Tử rơi vào một mảnh say mê trong, muốn bả thời gian vĩnh viễn đỉnh lưu vào giờ khắc này, còn hơn thế gian tất cả mỹ hảo. Tỉnh lại, Vương Tiếu Nhiên cổ động toàn thân chân khí, lợi dụng một nhóm là Thiên Ma Nhiếp Hồn Âm công pháp môn tỉnh lại Vô Nhai Tử. Bất chấp nói chuyện với Vương Tiếu Nhiên, ở sảng khoái cảm dần dần biến mất thời gian, một nhóm từ trong xương cốt lộ ra ma dương cảm giác đang ở mọc lên. Vô Nhai Tử không dám chậm trễ, nhanh lên vận chuyển, Huyền Vũ Sinh Tử Định, tiến nhập tự sinh sự sinh, tự tử không chết kỳ diệu trạng thái chết giả, mất đi đối ngoại giới tất cả cảm ứng. Cảm ứng được Vô Nhai Tử trong đan điền Bắc Minh chân khí đột nhiên mất đi sở hữu hoạt tính, Vương Tiếu Nhiên bắt đầu vận chuyển trong cơ thể mình chân khí. Và đại thành trạng thái tử vong chân khí áp xúc tiến trong cơ thể 13 chỗ bí ẩn khiếu huyệt trong, sau đó điều sinh ra mệnh chân khí. Công đi cựu đại chu thiên, Vương Tiếu Nhiên tiên khôi phục đối nhau mệnh chân khí trưởng công lực. Sau đó từng cổ một sinh mệnh chân khí bắt đầu tự Vương Tiếu Nhiên trong cơ thể huyệt lao cung phát ra, dọc theo Vương Tiếu Nhiên dán tại Vô Nhai Tử trái tim và hạ đan điền huyệt quan nguyên tay của trưởng đưa vào. Phái Tiêu Giao võ công tuy rằng huynh dị người khác, chứa đựng chân khí địa phương vẫn là trung đan điền huyệt thiên trung, tông khí chỗ tụ. Huyệt quan nguyên là dấu tinh chỗ, tổng lý toàn thân tinh nguyên mệnh đế. Hơn nữa tổng lý toàn thân khí huyết lòng của bẩn, vừa lúc dùng để điều trị tinh nguyên khí huyết. Theo sinh mệnh chân khí không ngừng đưa vào, vừa dung nhập toàn thân tế bào trong cựu thải ngọc liên hà sen dược lực bắt đầu bị chân chính kích phát, bắt đầu tăng cường Vô Nhai Tử sinh mệnh bản nguyên, chữa trị gân cốt cơ thể, lớn mạnh tinh nguyên khí huyết. Đây là một cái tinh tế sống, yếu bảo đảm mỗi một chỗ nát bấy đầu khớp xương, mỗi một đoạn ngăn da gân màng, mỗi một điều xé rách bắp thịt của sợi, toàn bộ đều bị chính xác tiếp hảo. Hoàn thành những, Vương Tiếu Nhiên đầu đầy mồ hôi dừng lại công tác, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời dựa vào tự động vận hành đặc tính khôi phục chân khí trong cơ thể. Một lúc lâu sau, một lần nữa trở nên tinh thần dịch Vương Tiếu Nhiên kế tục đầu nhập công tác trong. Lần này bàn tay điều không phải dán tại huyệt quan nguyên và nơi bùng tim, mà là cổ sống vi đoan và cổ chỗ. Còn hơn lúc trước công tác, chữa trị trung khu thần kinh và trong cơ thể cái khác đầu khớp xương thần kinh internet, nhiệm vụ này càng thêm tinh tế, hay đặt ở đầu thế kỷ thứ 21 kỷ, cái này trị liệu cũng vô pháp thành công. Còn hơn thời gian tới thời đại kia tay của thuật chuyên gia và các loại nghi khí, chân khí có thể tiến hành càng thêm phức tạp kỳ diệu thao tác. Một đoạn tế vi thần kinh bị liên lạc với, thậm chí Vương Tiếu Nhiên trực tiếp lợi dụng tánh mạng chân khí và dược lực kích thích thần kinh sinh trưởng, vì hay là gãy sau thần kinh ngắn gọn và héo rút rất nhiều. Tròn bát canh giờ, Vương Tiếu Nhiên không ăn không uống, toàn bộ tinh lực đều tập trung ở cứu trị Vô Nhai Tử trên, cuối cùng thành công, hoàn thành thế giới này đặc sắc nhất một lần giải phẫu, còn là tay không hoàn thành. Vô Nhai Tử bị Vương Tiếu Nhiên phóng tới trên giường, Vương Tiếu Nhiên mở đại môn, rốt cục lại thấy ánh mặt trời, từ đầu thiên buổi tối tới đến giữa trưa ngày thứ hai. Nhiên Nhi, thế nào? Nhìn thấy tràn đầy mệt mỏi Vương Tiếu Nhiên đi ra, lo lắng giữ một đêm nửa ngày Lý Thanh La vội vàng hỏi. Nhìn lo lắng Lý Thanh La và Vương Ngự Yên, Vương Tiếu Nhiên cường cười nói, may mắn không làm được bệnh, hoàn mỹ thành công. Ta quá mệt mỏi, đi về nghỉ trước, đại nương và Ngự Yên hai người các ngươi cũng trở về đi. Vô Nhai Tử tiền bối ít nhất còn có hai ngày mới có thể thức tỉnh. Chương 24, lão ma vợ hài kịch. Trị liệu xong Vô Nhai Tử không có bao lâu, lại một vị tưởng muốn tìm chết tên đưa tới cửa, chính thị tinh túc lao tiên Đinh Xuân Thu, cái này nhảy nhót vợ hài kịch cuối cùng đã tới. Không thể không nói, lúc này thông nhau thực sự rất dở. Hơn nữa Đinh Xuân Thu loại này tử sĩ diện người, dọc theo đường đi cùng hát tuồng tự đắc, mang theo một đám người ô hợp, chính là muốn xây dựng một nhóm hạo hạo đăng đẵng, thanh thế thật lớn cảm giác. Lần này Vương Tiếu Nhiên không có phái người sớm đi giải quyết Đinh Xuân Thu, bởi vì Vô Nhai Tử muốn đích thân trông thấy cái này nghiệt đồ. Mạn Đà La Sơn trang bến tàu tiền, Vô Nhai Tử ngồi ở Vương Tiếu Nhiên làm cho chế tạo một trận hoa cúc lê xe lăn. Bên cạnh là một tòa bàn đá, Vương Tiếu Nhiên đang dùng tử sa ấm trà pha trà, Vô Nhai Tử đang cùng muốn xem náo nhiệt Vương Ngự Yên chơi cờ, Vô Nhai Tử hai bên trái phải thị đứng thẳng Tô Tinh Hà. Về phần Lý Thanh La, đối với loại này đã đả sát sát sự tình kỳ thực tịnh không có hứng thú, tiểu cũng không đến. Mọi người tại đây cũng không có đem Đinh Xuân Thu để vào mắt, huống Vương Tiếu Nhiên hoàn chuyên môn bảy thiên la địa võng, sẽ chờ Đinh Xuân Thu vãng ở đây toàn. Không thấy một thân, thiên văn kỳ thanh. Xa xa trên mặt hồ truyền đến một trận chiêng trống ti trúc chi âm, sau đó một con thuyền lâu thuyền mới lộ ra thân ảnh. Đợi được lâu thuyền tới gần bến tàu, một tóc hoa dâm nhưng da thịt trắng non trung niên nhân nổi lên đi ra, chính thị Đinh Xuân Thu. Không thể không nói, Đinh Xuân Thu mại tương nhưng thật ra là cực tốt. Một thân cẩm y liễu, khéo tay phụ ở sau lưng, một tay cầm lồng nông quạt lồng, trường thân đứng mũi tàu, phía là một đám hát hí khúc gánh hát. Sư phụ, nhiều không thấy, ngài nhượng đồ nhi thật là tưởng niệm a, gần đây hỷ văn sư phụ tiên tung phát cái, tái lâm trần thế, đồ nhi vui vô cùng, cố ý vạn lý xa xôi tự tây vực tinh tú hải tới rồi. Mong muốn sư phụ có thể tùy đồ nhi trở lại tinh tú hải, nhượng ta trò chuyện biểu hiếu tâm. Thấy xe lăn liên nghiệp chứ một con cờ đều run nhẹ nhẹ Vô Nhai Tử, Đinh Xuân Thu nhất thời mừng rỡ trong lòng, réo rắt thanh âm truyền khắp chu vi một dặm. Nghe được Đinh Xuân Thu thanh âm, Vô Nhai Tử trong lòng run lên, nhất thời một con cờ rơi xuống đến trên bàn cờ. Nghiệt xúc, ngươi lại còn dám đến gặp sư tôn, chẳng biết xấu hổ ở chỗ này mệt nhọc. Năm đó nếu như điều không phải ngươi cái này nghiệt xúc cư nhiên phạm hạ thí sư loại này đại nghịch bất đạo, thiên lý khó chứa chuyện tình, đi qua đánh lén một trưởng bà sư tôn đánh rất xuống sân ngay, gân cốt đứt từng khúc, sư tôn làm sao sẽ? Tô Tinh Hà vẻ mặt vẻ giận dữ đối một bức tiểu nhân sắc mặt Đinh Xuân Thu mắng. Ai? Tinh Hà, và loại này mất đi nhân tính xúc sinh có cái gì tốt nói, hắn sẽ có dù cho một chút xíu lòng xấu hổ sao? Năm đó chỉ đổ thừa ta Vô Nhai Tử mắt mù, cư nhiên thu như thế một lang tâm cầu phế nghiệp trướng làm đồ đệ. Vô Nhai Tử thanh âm run rẩy thở dài nói. Nghe xong Vô Nhai Tử lời này, Đinh Xuân Thu nhất thời vẻ mặt dữ tợn cười như điên nói, hắc, hắc, hắc, ta đây cũng bị ngươi lão gia hỏa này ép, hết thảy đều là ngươi ép ta, hết thảy đều là chính ngươi lỗi. Đinh Xuân Thu tràn đầy thanh âm rét lạnh trung mang theo một ủy khuất và khoái ý, nói ra năm đó một đoạn bí văn, trước đây ta bởi vì dung mạo tư chất cầu dai, bị ngài thu làm đồ đệ, nhưng ngài thực sự dạy ta nhiều ít, chúng ta phái Tiêu Giao Đích chuyển võ công có từng đã dạy ta một môn. Tô Tinh Hà đại sư truyền nghề, chính hắn võ công đều học rối tinh rối mù, hiểu có cái gì có khả năng dạy ta. Ngay cả ngày trầm mê cùng vi sư nương điêu khắc một tôn ngọc như trong, trái lại bỏ quên phương dung tuyệt thế sư nương. Sư nương dưới cơn nóng giận, hoa lai một đám thiếu niên tuấn tú trêu chọc, ngài cư nhiên chẳng biết tình ngộ, dẫn đến sư nương sau lại thực sự cho ngươi đội nón xanh, cho cắm sừng. Ngài phẫn nộ, giết sư nương chính là trai lơ, nhưng nã sư nương không có biện pháp. Sư nương sau lại nương dạy ta công phu mượn cớ, ngay trước mặt ngươi dụ dỗ ta. Ta còn trẻ mộ ngả, không có đem chỉ ở, cũng không có phát hiện lão nhân ra ngài, chú hạ sai lầm lớn. Ngài bởi vậy nói ta tâm thuật bất chính, muốn đem ta trục xuất sư môn, hủy bỏ võ công. Ta bị bất đắc dĩ, đầu nóng lên, tiêu đánh một trường, bả ngài đánh rất xuống sân ngay, tạo thành ngày hôm nay cục diện này. Thế nhưng, đây hết thảy đều là ngài tạo thành. Nếu như điều không phải ngài vắng vẻ sư nương như thế nào sẽ tìm tới ta, tối hậu càng không thể nào biến thành ngày hôm nay như vậy. Đinh Xuân Thu chỉ vào Vô Nhai Tử hét lớn. Vương Tiếu Nhiên nghe mùi ngon, nguyên lai chân tướng của chuyện là như thế này a. Cho dù trong đó có Đinh Xuân Thu rất nhiều trốn tránh trách nhiệm ngôn ngữ, nói cũng không nhất định toàn bộ chân thực, nhưng cũng nói rất nhiều vấn đề. Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy và Đinh Xuân Thu ở bên trong này đều có sai lầm, bi kịch cũng không là một người tạo thành, mà là nhiều phương diện nhân tố. Trách không được, sau lại Vô Nhai Tử hướng Hư Trúc giao phó hậu sự thì đối Lý Thu Thủy tịnh không có gì hận ý, hoàn nhượng hắn hoa Lý Thu Thủy học võ, chân tướng thì ra là thế. Phái Tiêu Giao chân loạn, một có một là Tỉnh Du Đích Đăng. Vô Nhai Tử khuôn mặt bình tĩnh, tùy ý Đinh Xuân Thu nói xong, sau đó nói, vi sư tự nhiên có thác, đã từng có lỗi với ngươi sư nương, cho nên đối với của nàng làm như, ta không lời nào để nói. Thế nhưng, ngươi là đệ tử của ta, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, tội của ngươi nghiệt bất khả tha thứ, ngày hôm nay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe xong Vô Nhai Tử nói, Đinh Xuân Thu hình như nghe được thiên đại chê cười giống nhau, cong lên thắt lưng, liên nước mắt đều bật cười. Một lúc lâu, Đinh Xuân Thu ngón tay chứ cái mũi của mình cười quái dị nói, "Ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bằng ngươi cái này gần cốt đứt đoạn lao già kia, còn là Tô Tinh Hà cái này làm hơn 30 năm rùa đen rút đầu phế vật, cũng là ngươi bên cạnh hai người tiểu hoa nhi. Cái kia khả ái nữ hoa hoa là ngài ngoại tôn nữ đi. Lý Thanh La sư muội thế nào không ở? Lao già kia, 30 năm. Ngày hôm nay ta cấp ngươi hai lựa chọn, ngươi chết, đồng thời bả phái Tiêu Giao võ công đều chuyển cho ta, đặc biệt, Bắc Minh thần công. Ta đây có khả năng tha những người khác. Không phải, thần công ta từ bỏ, nhưng cái này toàn bộ sơn trang tất cả mọi người muốn chết, bao quát Lý Thanh La sư muội, còn có ngài cái này khả ái ngoại tôn nữ. Nói xong chưa? Ta hiện tại cũng cho ngươi hai lựa chọn, chính nhiều thỉnh tội, trái lại mặc cho Vô Nhai Tử tiền bối xử trí. Có lẽ ta xuất thủ, trước hết để cho ngươi sống không bằng chết, lại do Vô Nhai Tử tiền bối xử trí. Vương Tiếu Nhiên thanh âm không nhanh không chậm, lại đơn giản chuyển tới Đinh Xuân Thu bên tai, tựa như ở bên tai lời nói nhỏ nhẹ, người chung quanh hình như không phản ứng chút nào. Đinh Xuân Thu ánh mắt nhất ngưng, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía nói chuyện Vương Tiếu Nhiên. Cao thủ, đây là một cái không thua kém chi mình cao thủ. Chỉ dựa vào chiêu thức ấy, đã nói lên đối phương nội công còn cao hơn mình. Chắc không được, Vô Nhai Tử không hề trốn, có can đảm đi tới. Phòng trưng cái này thân công lực hay Vô Nhai Tử cấp tiểu tử này, chính là vì đối phó chính. Không phải, một tiểu niên khinh, làm sao có thể có như thế công lực thâm hậu? Chỉ có mình sư tôn, bằng vào Bắc Minh thần công mới có thể làm được điểm này. Về phần Vô Nhai Tử vì sao không có tán công mà chết, Đinh Xuân Thu tự động não bổ phòng trường hắn để lại một bộ phận công lực. Cũng may Đinh Xuân Thu chỗ dựa lớn nhất ký không phải là của mình công lực, cũng không phải là của mình võ công, mà là chính một thân độc công và độc dược, còn có xuất thần nhập hóa thi độc thủ đoạn. Võ công cao tới đâu, chúng kỳ độc của mình cũng muốn mặc cho chính đắn đo. 3 3 3. Ta mỏi mắt mong chờ, tiểu xem ai thủ đoạn cao hơn. Nói xong, lâu thuyền cập bờ, Đinh Xuân Thu dậm chân một cái bay vút dựng lên, ở lâu thuyền lan can và bến tàu thượng một cây then thượng một điểm, trực tiếp hướng Vô Nhai Tử một đám đánh tới. Tư thế ưu mỹ, giống như hồ điệp bay lượn, thân thể nhanh nhẹn. Chương 25, Mẫn Đơn đại hội. Đối mặt cực nhanh mà đến Đinh Xuân Thu, Vương Tiếu Nhiên thản nhiên mà cười, quay chén trà bắn ra, tử sắc chén trà tiểu hóa tố một đạo lưu quang đón nhận Đinh Xuân Thu thân ảnh. Ở xa tới là khách, tố là chủ nhân, trước khi chết trước hết để cho ngươi uống chén trà. Đối mặt chính là một chén trà, Đinh Xuân Thu huy vũ lông lông quạt lông, mang theo hùng hậu nội lực, muốn phiến phi chén trà. Thình thịch, nhất thanh một hưởng, như hòa thượng sao trùng, vang vọng phía chân trời. Đinh Xuân Thu dùng để trở ép lông lông quạt lông trực tiếp bị bám vào chén trà thượng mạnh mẽ chân khí nổ nát, lông chim bay múa đầy trời, chỉ còn lại có tinh thép phiến trôi. Một đạo thủy kiếm tự chén trà bắn ra, trực tiếp bắn trúng Đinh Xuân Thu trước ngực, xuyên thủng Đinh Xuân Thu hộ thể chân khí và tà thận, Đinh Xuân Thu thổ huyết bay ngược. Chén trà nương Vương Tiếu Nhiên sử xuất đinh ốc kính bay ngược mà quay về, một lần nữa rơi vào Vương Tiếu Nhiên trên bàn, hình như chưa từng có di động qua tự đắc. Lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Đinh Xuân Thu hai bên, trực tiếp đánh về phía trọng thương Đinh Xuân Thu. Nóng lên phát lạnh lưỡng đạo trưởng kinh đập vào mặt, Đinh Xuân Thu hoảng loạn dưới chỉ tiếp được một đạo, đã bị mặt khác một đạo đánh bay, bay về phía một người trong đó. Vương Trung đại hỉ, trực tiếp một chỉ điểm ra, hóa tố tàn ảnh, che lại Đinh Xuân Thu quanh thân đại huyệt, xử chi không thể động đậy. Bên kia, đại lượng hộ vệ tự chạy trợ kiếm xung ra, một trận mưa tên qua đi, nhìn bị bắt giữ Đinh Xuân Thu, nhất thời lao lao thật thật tiếp thu bắt tù binh. Nhìn bị Vương Trung như chó chết như nhau điểm tới Đinh Xuân Thu, Vương Tiếu Nhiên thực sự có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thử phế vật, cứ như vậy dễ dàng bị bắt. Nếu như bây giờ Đinh Xuân Thu có thể nói, nhất định phải nói, cục cưng ngực khổ, nhưng cục cưng không có cách nào khác nói. Điều không phải Đinh Xuân Thu như thế phế vật, mà là mới vừa thật sự là quá khinh địch. Nhất là thật không ngờ Vương Tiếu Nhiên lại là một tuyệt đỉnh cao thủ, có thể bả một chén trà một cách không ngờ ngoạn nhi ra nhiều như vậy hoa việc. Đầu tiên là ở chén trà thượng dựa vào mạnh như vậy một tử vong chân khí, nhựa có chút khinh địch Đinh Xuân Thu bị tử vong chân khí xâm nhập trong cơ thể, trì hoãn hành động của hắn. Kết quả, một đạo kiếm khí bén nhọn bám vào nước trà trong bay ra, lần thứ hai ngoài ý liệu xuyên thủng ngũ tạng trong thận, hoàn mang vào tử vong kiếm khí ăn mòn hiệu quả. Ngay sau đó, Vương Trung Vương Nghĩa hai vị nhất lưu cao thủ đánh lén, trọng thương trạng thái Đinh Xuân Thu tự nhiên vô pháp ngăn trở. Hai là Đinh Xuân Thu nếu như chỉ luận công lực chiêu thức, cũng chính là nhất lưu lót mặt hàng. 8-9 năm sau Mộ Dung Phục, Du Thản Chi chờ một chút đều có thể còn hơn hắn, hay là đang hắn sử xuất độc công tình huống hạ, có thể thấy được cỡ nào phế vật. Hiện tại liên độc công cũng không có sử xuất, mặc dù đối với dùng qua cựu thải ngọc liên tinh hoa hoặc hạt sen Vương Tiếu Nhiên và Vương Trung Vương Nghĩa đều không có gì nó dùng. Vô Nhai Tử tiền bối, người xem Đinh Xuân Thu nên xử lý như thế nào? Thủ hạ ta còn nhiều mà giàn vật nhân hòa dụng hình cao thủ, cũng có khi là nhượng hắn sống không bằng chết biện pháp. Đối mặt Vương Tiếu Nhiên nhiệt tình đề cử, Vô Nhai Tử chán nản khoát tay nói, coi như hết, cho hắn một thống khoái đi. Nói xong, Vô Nhai Tử đối Vương Ngự Yên nói, Ngự Yên, đi, thúc ngoại công khứ đi một chút đi. Nhìn rời đi Vô Nhai Tử, Vương Tiếu Nhiên im lặng lắc đầu. Không quả quyết, ai cứng rắn thời gian không cứng rắn, ai mềm thời gian không mềm. Chỉ số thông minh cố nhiên rất cao, tình thương lại hoàn toàn là số âm. Vương Tiếu Nhiên phất tay một cái, Vương Trung Vương Nghĩa tự nhiên biết xử lý như thế nào. Cũng không lâu lắm, do Di Hồng Viện gánh vác Lạc Dương Hoa Mẫu đơn biết gần cử hành. Làm như Di Hồng Viện phía sau màn ông chủ, vô cùng yên tĩnh tự động Vương Tiếu Nhiên cũng chuẩn bị đi xem. Kinh qua cái này tiểu nửa năm trị liệu, Vô Nhai Tử thương thế cũng tốt không sai biệt lắm. Có hắn cái này tuyệt đỉnh cao thủ tọa trấn Mạn Đà La Sơn Trang, tin tưởng không có vấn đề gì. Kinh qua nhõng nhẽo cứng rắn thao, Vương Ngự Yên lần thứ 2 thu được đồng hành tư cách, khứ biết một chút về cái gì gọi là tranh kỳ đấu diễm, người bị hoa kiểu. Kỳ thực, Vương Tiếu Nhiên lần này sở dĩ đối Hoa Mẫu Đơn biết cảm thấy hứng thú, vì không có thể như vậy tụ tập danh kỹ, Đường Tô Tô cũng sẽ không dự thi. Vì nhưng thật ra là bản thế giới sổ đắc thượng hào một ác độc nữ nhân Khang Mẫn, nàng xuất hiện ở lần này dự thi trong danh sách. Không biết, kinh qua mình quái, Khang Mẫn hoàn biết sẽ không trở thành Mã Đại Nguyên thế tử, mấy cái bang phong vân. Đối với lần này, Vương Tiếu Nhiên biểu thị phi thường chờ mong. Tổng thể mà nói, làm như Đông Đô, Lạc Dương là cả đại tống sổ đắc thượng hào đại đô biết, quyền quý tập hợp. Đối với Hoa Mẫu Đơn biết loại này là người đàn ông đều hỉ văn nhạc kiến hoạt động, tự nhiên hấp dẫn số lớn quyền quý, bọn họ cũng là những danh kỹ môn giả chủ, vì đem mình xem trọng danh kỹ đẩy lên càng cao thứ tự mà nỗ lực. Toàn bộ Hoa Mẫu Đơn sẽ thứ tự bài vị muốn xem hai người phương diện. Nhất là Di Hồng Viện mời tới quyền quý và nhân vật nổi tiếng bình ủy, cấp danh kỹ môn biểu hiện chấm điểm. Người hay nhìn bị đưa tặng Hoa Mẫu Đơn cái giỏ, thập quán một, càng nhiều tiểu đại biểu càng nhiều điểm. Ở nơi này danh kỹ tập hợp trường hợp, Khang Mẫn ở hơn 300 vị dự thi đẹp trong hoàn toàn không chớp mắt. Tuy nói điều không phải xấu tiểu áp hoặc cô bé lọ lem một cấp bậc, cũng không sai biệt lắm là một người đi đường giáp, không có thu được bao nhiêu quan tâm. Nhớ kỹ dựa theo lịch sử Khang Mẫn sẽ ở khoảng chừng 3 năm sau tham gia một cái gì bách hoa biết, sở hữu anh hùng hào hán, ngoại trừ Kiều Phong đều vì nàng thần hồn điên đảo. Từ nơi này cũng có thể thấy được, nàng tham gia bách hoa biết cỡ nào đê đoàn, liên mấy người có thể nã xuất thủ thiên hương quốc sắc cũng không có, hoàn toàn là một đám chỉ gặp qua thiếu phụ luống tuổi có chồng võ lâm quần quận. Vương Tiếu Nhiên một thân xanh ngọc sắc gấm tứ xuyên hoa phục, trên đầu là lớn bằng ngón cái ruby xóa sạch nạch, tay cầm mạ vàng chết phiến, vừa nhìn tiểu phú quý bức người, khí độ bất phàm. Làm như đại bình ủy một trong, sở hữu dự thi cô nương đầu tiên yếu 10 người một tổ thay phiên tiến nhập ghế lô nhượng bình ủy gần gũi quan sát tư sắc, thân thể, khí chất, tiến hành chấm điểm. Đương nhiên, mới có thể còn có thể vấn ta vấn đề. Đáp thật tốt tự nhiên có nhiều phần, nếu không sẽ rơi chậm lại phần ấn tượng. Đến phiên Khang Mẫn cái này một tổ, Vương Tiếu Nhiên đứng dậy, đầu tiên là làm theo phép quay chúng quanh 10 vị đẹp đi một vòng, coi như tỉ mỉ quan sát. Đi tới Khang Mẫn trước mặt thì, Vương Tiếu Nhiên đột nhiên dừng thân lại, đứng vững. Dùng chiếc phiến giơ lên Khang Mẫn cằm, phát hiện lớn lên nhưng thật ra tương đối đẹp, nhưng cũng không xông ra. Là tối trọng yếu là da có chút to, quả nhiên là nông gia sinh ra, tiên thiên tiểu lạc hậu với này từ nhỏ điều giáo cô nương. Hơn nữa, có thể bị qua vài đạo thủ, mang theo một khó có thể che giấu phong trần khí. Tuy rằng mị thái thiên thành, nhưng dù sao hạ xuống tiểu thừa, nan đăng nơi thanh nhã. Ở Vương Tiếu Nhiên đi tới trước mặt mình thì, Khang Mẫn ngực tiểu đập bịch bịch. Lần này Hoa Mẫu Đơn sẽ là một lần cơ hội thay đổi vận mạng mình, nếu là bị vị ấy quyền quý coi trọng, thì có cả đời vinh hoa phú quý, đây là Khang Mẫn tha thiết ước mơ. Bị Vương Tiếu Nhiên khơi mào cằm sau, Khang Mẫn bị kinh diễm. Đây là một cái còn muốn còn hơn Đoàn Chính Thuần nam tử, vô luận là dung mạo, niên linh, khí chất, toàn bộ còn hơn Đoàn Chính Thuần, vừa nhìn hay vương công quý tộc. Quay Vương Tiếu Nhiên quyến rũ cười, nhìn ở Vương Tiếu Nhiên trong mắt, càng xoa bình, một đất chút ý vị đập vào mặt. Lắc đầu, Vương Tiếu Nhiên triệt để đối Khang Mẫn mất đi hứng thú, xoay người rời đi, liên một câu nói đều lười nói, phất tay làm cho các nàng xuống phía dưới. Khang Mẫn buồn vô cớ như thất, đồng thời đối Vương Tiếu Nhiên khinh thị thái độ tức giận không ngớt. Ở trong mắt Vương Tiếu Nhiên, Khang Mẫn ngoại trừ chẳng đáng và thất vọng, không nhìn thấy bất luận cái gì đối với mình hài lòng thân sắc, liên một tia đối dục vọng của mình cũng không có, và ven đường cỏ dại quả thực một có khác nhau chút nào. Chương 26, Đào Hoa Kiếp. Lạc Dương Di Hồng Viện, bên trong 300 đẹp tranh kỳ đấu diễm, nhượng đến đây quan sát nam tử mở rộng tầm mắt. Làm như ở Lạc Dương có một chút sản nghiệp Mã Đại Nguyên mà nói, lần này Mẫu Đan Hóa Hội tự nhiên không cho bỏ qua, dù cho hắn là cái bang phó bang chủ. Đơn giản là, hắn Mã Đại Nguyên cũng là một nam nhân bình thường. Chính là một cái bang phó bang chủ, Mã Đại Nguyên tự nhiên không có lên lầu đảm đương bình ủy tư cách, chỉ có thể tự do với Di Hồng Viện đỉnh đài lầu các chỉ thấy, thưởng thức từng vị hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm với nhất tùng tùng hoa mẫu đơn trong lúc đó tiểu mỹ nhân, quả nhiên là người bị hoa tiểu hoa ấy người. Nhìn mỹ càng nhiều người, Mã Đại Nguyên ngược lại càng ngứa, nghĩ thầm nếu như mình có thể có được như vậy cô gái xinh đẹp thật tốt. Xưa nay anh hùng nan quá mỹ nhân quan, mình làm vi cái bang phó bang chủ, thế nào coi như là nhất người anh hùng, phải có một tiểu mỹ nhân làm bạn đi. Cũng may Di Hồng Viện đầy đủ lo lắng đến điểm này, lần này nhiều dự thi 300 tiểu mỹ nhân, rất nhiều đều là tiếp thu chủ thân, cho nhau nhìn đôi mắt lúc, trả thù lao có thể mang đi, bất luận là xuất từ na một nhà thanh lâu. Vị Mẫu Đan Hoa Hội, kỳ thực hay một hồi sao tác, đại bộ phận dự thi đẹp đều là muốn tìm kiếm một phần mà an ổn sinh hoạt, mà ông chủ hữu nguyện ý để vào, ta cơ hội này mại một giá tốt. Tâm động không bằng hành động. Mã Đại Nguyên hoa gã sai vật muốn tới một phần mà danh sách, mặt trên liệt chứ chư vị đẹp danh sách và đối ứng triển thai hào bài, phương tiện khách nhân và đẹp nhất nhất đối ứng. Trừ lần đó ra, mặt trên còn có đẹp xuất thân chờ tin tức, là hồng quan nhân, còn là thanh quan nhân. Kinh qua 3 ngày bình xét, tình thế đã dần dần trong sáng. Ngoại trừ có thực lực cạnh tranh tiền 10 tên hơn 20 người ở ngoài, đại bộ phận đẹp đều có một đại khái bài vị và báo giá, có khả năng bán ra. Tối hôm nay, Di Hồng Viện sẽ tổ chức nhất buổi đấu giá, tìm kiếm vi trong đó phân nửa đẹp chụp thân kim chủ. Nhìn trong danh sách đám làm cho áp lực sơn lớn tham khảo giới cách, Mã Đại Nguyên cũng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, có chút do dự bất định. Mã Đại Nguyên gia là cái bang nguyên lão gia tộc, tự nay đã sừng sững với cái bang trong hơn trăm năm, có thể nói còn là có chút gia tư, rốt cuộc một vị địa phương thân hảo. Dĩ Mã Đại Nguyên nhiều khổ tâm kinh doanh, cũng tích lũy bạc triệu của nổi. Lần này chủ người, Mã Đại Nguyên chuẩn bị vận dụng 3000 quán đến 5000 quán tà hữu, sinh ra cũng có chút thương gân động cốt, thiếu sợ nã không ra tay. Ở tối hôm nay bán đấu giá danh sách tham khảo giới cách nhìn lên, chất lượng cao nhất này đẹp, giới cách cư nhiên đều đã cao tới mấy vạn quán nhiều. Chính là 5000 quán, cũng chính là một lớp giữa giới cách, đối ứng đẹp chất lượng không thể để cho Mã Đại Nguyên thỏa mãn. Cũng may những đẹp chia làm thanh quan nhân và hồng quan nhân chi phân, đồng dạng còn có văn tục chi biệt. Người trước là chỉ vừa giáp xong hoa cúc khuê nữ, thường thường là tư sắc xảo tốn, nhưng tài nghệ vô cùng tốt, thông thường phụ trách tài nghệ biểu diễn và buổi trò chuyện. Người sau thuộc về cái loại này, một đôi cánh tay ngọc thiên người trầm, một điểm đôi môi vạn người thường. Đương nhiên những hồng quan nhân giới cách tương đối cao, trải qua dạ khách tương đối không nhiều lắm, thường thường là có cố định dạ khách. Còn hơn tiền một nhóm, ở tư sắc thể đoạn không sai biệt lắm dưới tình huống, người sau chỉ là người trước giá cả 1/5. Nghĩ đến trong bang này tháo đàn ông, đâu hiểu được tài nghệ, vẫn là phải tìm một diễm lệ ngăn nắp mới có mặt mũi, hay hồng quan nhân cũng không có cái gì. Chỉ cần mình không nói, ai biết mình mua điều không phải vừa giáp xong hàng. Huống người sau giới cách canh tiện nghi, tư sắc rất tốt, việc cũng càng hảo, đối với mình mà nói canh lợi ích thực tế. Hạ quyết tâm, Mã Đại Nguyên liền trực tiếp lướt qua thanh quan nhân, trực tiếp tìm kiếm hồng quan nhân, cuối tập trung 3 vị giới cách ở tứ 5000 quán tiểu mỹ nhân. Kinh qua tỉ mỉ khảo sát, Mã Đại Nguyên cuối coi trọng một cái tên là Khang Mẫn tiểu mỹ nhân. Bởi vì nàng cổ kinh người mỹ thái, dung mạo diễm lệ, hoàn toàn phù hợp huynh đệ trong bang cùng mình thẩm mỹ. Kinh qua một phen rất trục, Mã Đại Nguyên thành công dĩ 5480 quán giới cách cấp Khang Mẫn chỗ thân. Thiếp Khang Mẫn, gặp qua lão gia. Khang Mẫn dịu dàng một bước, sau đó quyến rũ cười, mê đắc Mã Đại Nguyên nhất thời thần hồn điên đảo. Suốt đêm không nói chuyện, quay về với chính nghĩa ngày thứ 2 Mã Đại Nguyên mặt mày hường hào, thần thanh khí sảng. Xuất phát từ khoe khoang sĩ diện tâm lý, Mã Đại Nguyên lúc này chuẩn bị mang theo Khang Mẫn đến trong bang khứ khoe khoang, thỏa mãn một chút nam nhân lòng hư vinh. Phu quân, thiếp tự biết mỏng liễu chi tư, còn là tàn hoa bại liễu, có thể có được phu quân loại này võ lâm đại anh hùng ưu ái, đã là chẳng biết mấy đời đã tu luyện phúc khí, không nên có nhiều hơn xa cầu. Thế nhưng thiếp hoàn là muốn có một hôn lễ, dù cho không cưới hỏi đàng hoàng, cũng tốt hơn như bây giờ không minh bạch. Nói, Khang Mẫn tiểu tiêu thất sụt sủi khóc. Mã Đại Nguyên na gặp qua loại này phong nguyệt chàng mệt nhọc thủ đoạn, nhất thời tâm can vừa nhảy, sau đó luống cuống tay chân dụ dỗ nói, Mẫn Mẫn đừng khóc, là phu quân không tốt. Người sau này sẽ là ta Mã Đại Nguyên chính thê, khởi có thể nói tiểu thiếp lời này. Ngươi yên tâm, ta đây tiểu phát thiệp mời, cho ngươi tổ chức một lòng trọng hôn lễ, nhượng trong bang huynh đệ đều biết, Mã Đại Nguyên hảo phúc khí cưới Mẫn Mẫn ngươi. Chỉ một đêm, Mã Đại Nguyên đã bị Khang Mẫn đắn đo gắt gao, không hổ là tâm cơ nữ biểu, quả nhiên thâm bất khả trắc. Hứa hẹn xong Khang Mẫn, Mã Đại Nguyên nhất thời trong lòng vui vẻ. Ngươi nói vì sao, đều là một tài tự mà thôi. Để cấp Khang Mẫn chủ thân, Mã Đại Nguyên hơn nửa đời người của nổi ngâm nước hơn phân nửa. Có khả năng muốn gặp, sau đó Khang Mẫn tiêu xài tuyệt đối sẽ không ít, chí ít nhượng Mã Đại Nguyên cảm nhận được rồi áp lực. Nếu như lúc này chính lai một hồi hôn lễ, mời trong bang huynh đệ đến đây chúc mừng, khởi không phải có thể xong một số lớn hạ lễ, bù đắp mình thiếu hụt, giảm bớt tài chính áp lực. Là, cái bang đại bộ phận bang chúng đều rất nghèo, mời tới lúc phòng trừng cũng là lăn lộn cật hỗn hợp chiếm đa số. Thế nhưng, ngoại trừ Lạc Dương bổn địa tầng dưới chốt bang chúng ở ngoài, đại bộ phận chạy tới nhất định là cái bang chúng cao tầng, bọn họ không muốn xuất ra vàng thật bạc. Đặc biệt một phần trong đó đều là chân chính thân hào cấp bậc, không ra tay mấy trăm quán căn bản nạ không ra tay, mình nói như thế nào cũng là cái bang phó bang chủ. Nếu như mình lại mời thượng một ít Lạc Dương và Nam khu cùng mình giáo hảo cái khác võ lâm số lớn, hạ lệ giá trị sợ rằng càng thêm kinh người. Khác không dám nói, kiếm tốt nhất bạc triệu còn là không thành vấn đề, tuyệt đối là một khoản phi thường có lời buôn bán. Nghĩ tới đây, Mã Đại Nguyên hưng phấn trong lòng đứng lên, chạy đến thư phòng của mình bắt đầu múa bút thành văn, một hơi thở cư nhiên viết mấy trăm phần mà thì mời, sau đó nhượng đệ tử cái bang nhất tống xuất hứ, mời những người này ở đây một tháng sau đó quá tới tham gia hôn lễ của mình. Vương Tiếu Nhiên tự nhiên là nghĩ không ra, Mã Đại Nguyên cư nhiên nương lần này mẫu đan hoa hội, sớm tam năm gặp gỡ Khang Mẫn, cũng vì nàng chủ thân, cử hành hôn lễ. Kinh qua cái này thay đổi, chúng ta tiểu bang chủ cũng sẽ sớm 3 năm nhìn thấy Khang Mẫn. Không biết hoàn có thể hay không bởi vậy sớm lọt vào Khang Mẫn oán hận, đồng thời dẫn phát sau lại một dãy chuyện, nhượng Hạnh Lâm chi thay đổi sớm phát động, biến thành quả đào lâm, cây mận lâm các loại. Chương 27, giả thần giả quỷ. Tuyền Châu, tên gọi Tắt Lý, biệt danh Lý Thành, cây Vương Thành, Ô Lăng, chỗ Phúc Kiến Đông Nam Bộ, Bắc Thừa Phúc Châu, Đông Nắm Lưu Cầu Đảo. Tuyền Châu lịch sử đã lâu, Chu Tần thời đại đã khai phá, công nguyên 260 năm, Tam Quốc thời kỳ, thủy đưa Đông An huyện lỵ, đường triều thì vi thế giới tứ đại bến cảng một trong, Bắc Tống thời kỳ tiểu vi họ Đông Phương đệ nhất cảng lớn, trên biển tơ lụa đường khởi điểm. Làm như siêu việt thời đại này người, Vương Tiếu Nhiên tự nhiên bị bất luận kẻ nào đều hiểu hải dương giá trị, là thời đại này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ hải thương. Nửa tháng tiền, Thái Nhất Đạo Cung và tứ hải thuyền đi đồng thời truyền đến tin tức, Vương Tiếu Nhiên chiêu mộ nhân thủ khai phá Lưu Cầu Đảo hành động bị người ngăn cản, dẫn đến rất khó nhận người, phía sau đầu sỏ gây nên hay phía Nam Phật Môn. Tuyền Châu khu số 1 chứ danh cổ tháp mở rộng ra nguyên tự càng tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, cho rằng tứ hải thuyền đi là yêu nghiệt, vì là bắt người cấp của nhân khẩu, đưa cho yêu nghiệt tố tế phẩm, sở dĩ tứ hải thuyền đi mới có thể hoành hành đại dương. Lúc này bách tính là ngu muội, tôn giáo tín ngưỡng cũng là cùng nhiệt, có thể dùng tứ hải thuyền đi trong khoảng thời gian ngắn bị đánh vi yêu ma. Chân thực nguyên nhân nhưng không phải là như vậy, mà là mở rộng ra nguyên tự trông mà thèm tứ hải thuyền được lời, muốn bằng bạch chia một chén suốt, bị cự tuyệt, dẫn Thái Nhất đạo cùng tiện đà diễn biến thành tôn giáo tranh chấp. Ở Tuyền Châu kinh doanh mấy trăm năm mở rộng ra nguyên tự vững vàng chiếm cư dư luận ưu thế, dễ dàng bả tứ hải thuyền đi hắc hóa. Nghe nói tin tức, Vương Tiếu Nhiên nhất thời giận dữ. Đoạn người tài lộ, như sát nhân phụ mẫu. Vương Tiếu Nhiên mặc dù không có coi trọng như vậy tiền tài, nhưng là tuyệt đối sẽ không mặc cho người khác khiêu khích mà không hoàn thủ. Và Mani giáo bất đồng, đối phó mở rộng ra nguyên tự loại này trăm năm cổ tháp, chỉ dựa vào vũ lực là không được. Giết chết một nhóm, Phật giáo nội bộ rất nhanh thì có thể bổ sung tiền đến, hơn nữa có thể dùng dân bản xứ càng thêm căm thù, Thái Nhất đạo cung và tứ hải thuyền đi. Muốn đối phó mở rộng ra nguyên tự, đầu tiên sẽ bài trừ trên người nó bao phủ tín ngưỡng quang hoàn, nhượng nó danh tiếng tối đường cái. Thế nào? Cha được mở rộng ra nguyên tự nhược điểm sao? Vương Tiếu Nhiên sắc mặt âm trầm ngồi ở Tuyền Châu, Thái Nhất đạo cung, một chỗ thiền điện hỏi. Cha được. Mười năm này, mở rộng ra nguyên tự một diễn kịch thổ địa 647 mẫu, trong đó hơn phân nửa đều là có thể dùng cho vay nặng lãi các loại không thấy được ánh sáng tay của đoạn. Chúng ta đã khống chế âm thầm cấp mở rộng ra nguyên tự kiền bẩn sống Lưu Lao Tam, hắn cái gì đều chiêu, và hắn chấp đầu chính thị mở rộng ra nguyên tự giam viện Hoàng Hải pháp sư. Một vị bất danh lâu mật thám hướng Vương Tiếu Nhiên bẩm báo. Chỉ có những sao? Vương Tiếu Nhiên có chút bất mãn. Còn có một chút, Lưu Lão Tam cũng không thái xác nhận. Thầm than ấp a ấp úng nói. Nói, trong thành có một nhà hồ bị cạn thuyền đi, là mô phỏng theo tứ hải thuyền đi thành lập. Từ trước đến nay tứ hải thuyền đi rất không hợp nhau, lần trước mở rộng ra nguyên tự hay ám chỉ tứ hải thuyền đi tiếp thu hồ bị cạn thuyền được nhập cổ. Cư Lưu Lão Tam theo như lời, hồ bị cạn thuyền đi đại đông gia tiễn quảng nguyên hình như là mở rộng ra nguyên tự chủ trì Hoàng Nguyên pháp sư tư sinh tử. Tương nhỏ một chút mà. Hoàng Nguyên tục gia tiểu họ Tiền, tiễn quảng nguyên tựa như từ tảng đá vá bên trong nô ra, ngắn ngủi 20 năm liền trở thành Tuyền Châu thành phải tính đến phú thương, hậu trường cũng chính là mở rộng ra nguyên tự. Hảo. Vương Tiếu Nhiên đại hỉ nói. Bả tiễn quảng nguyên không chế được, mặc kệ hắn có đúng hay không Hoàng Nguyên tư sinh tử, từ giờ trở đi hắn hay. Hiện tại Tuyền Châu thị bạc ti đều không phải nắm giữ ở người của chúng ta trong tay sao? Thêu dệt một tiễn quảng nguyên cấu kết hải tặc tội danh, sau đó tiễn quảng nguyên danh hạ tài sản ngoại trừ hải thuyền ở ngoài, toàn bộ cho ta đút cho trong triều những tên kia. Ta yếu đóng đinh mở rộng ra nguyên tự chủ trì tư sinh tử cấu kết hải tặc, sau đó đa hoa một ít bị diễn kịch thổ địa khổ chủ, ta yếu lột nó ngăn nắp vào ngoài, nhượng mở rộng ra nguyên tự thối đường cái. Là Vương Tiếu Nhiên thủ hạ chính là động tác rất nhanh. Ngắn ngủi 3 ngày, Tiễn Quảng Nguyên đã bị xét nhà, đồng thời xác nhận Hoàng Nguyên và Tiễn Quảng Nguyên phụ tử quan hệ, cũng là một người hải tặc phía sau màn người chỉ huy. Toàn bộ Tuyền Châu một mảnh ô lên, nhìn từng vị trong ngày thường ra vẻ đạo mạo cao tăng từng vị bị nắm, các loại chuyện xấu xa từng món một bị chấn động rất xuống đi ra. Ở Tuyền Châu, mở rộng ra nguyên tự bắt đầu triệt để lạ đường cái. Thế nhưng cái này còn chưa đủ, cần xoay mọi người đối Thái Nhất đạo cung và tứ hải thuyền được ấn tượng, còn cần Vương Tiếu Nhiên thiết kế vừa ra tuồng. Nghe nói không, kỳ thực mở rộng ra nguyên tự Hoàng Nguyên pháp sư là một thiên niên yêu nghiệt, Thái Nhất đạo cung thiên sư yếu đại thiên chấp pháp tiêu diệt cái này yêu nghiệt. Tháng 6 lục nhật, Thái Nhất đạo cung bên phải thiên sư Chu Ung đem sẽ đích thân khai đàn làm phép ở ngoài thành Lưu Vân Sơn triệu hoán thiên lôi đánh chết Hoàng Nguyên yêu tăng. Tin tức này tựa như gió truyền khắp Tuyền Châu thành, đồng thời hướng về quanh thân lan tràn ra. Nhất là mọi người đối cao tăng thay đổi yêu nghiệt nghi hoặc, nhất là đúng Chu Ung năng đủ để gọi thiên lôi điều không phải rất tin tưởng. Sở dĩ đến rồi tháng 6 lục nhật ngày này, toàn bộ Lưu Vân dưới chân núi người ta tấp nập, người xem náo nhiệt sợ không phải có 10 vạn đã ngoài. Cho dù lúc này khí trời oi bức, thái dương cực nóng nướng đại địa, cũng ngăn cản không được Tuyển Châu bách tính nhiệt tình. Dưới chân núi đã lũy hảo một tòa trượng hứa cao 3 tầng giàn tế, mặt trên bày song thi pháp hương án pháp khí. Về phần được xưng là yêu tăng Hoàng Nguyên, đang ở hơn 200 thước Lưu Vân Sơn, ở một tòa hơn 20 trượng giá gỗ đính đoan một trụ thượng cột, nhượng phía dưới bách tính có khả năng thấy. Kỳ thực cái kia giá gỗ chỉ là trói lại rất nhiều kim trúc ti, còn có một cây phóng lên cao dẫn lôi châm hơn nữa Lưu Vân Sơn là ẩn chứa rất mạnh từ lực từ sơn, đôi sấm sét có sức hấp dẫn cực lớn, năm ngoái tiểu hấp dẫn hơn 10 thứ sét. Cư, Thái Nhất đạo cung, chuyên gia dự đoán, Tuyền Châu ngày hôm nay tất có dông tố khí trời, hiện tại đã có khả năng xác nhận ngay buổi trưa tả hữu. Đến lúc đó, bằng vào một bộ này trang bị, trên cơ bản có khả năng có rất lớn nắm chặt dẫn sét đánh tử Hoàng Nguyên. Nếu như còn không được, mặt trên còn có một vị tử sĩ, sẽ châm nhất kiện đất chế hỏa tiễn, bả một tế kim trúc ti đái hơn trăm thước trên cao tăng mạnh nhìn trời lôi lực hấp dẫn. Nếu như vậy cũng làm cho Hoàng Nguyên chạy chối chết, Vương Tiếu Nhiên tiểu ăn xong, chỉ có thể có khóc cũng không làm gì, khởi động trung cực phương án. Hoàng Nguyên sẽ bị lợi dụng hắc hỏa dược chế thành đất hỏa tiễn đưa lên thiên, sau đó phóng pháo hoa. Đối ngoại đã nói Hoàng Nguyên muốn phi thiên chạy trốn, kết quả bị thiên lôi nổ hôi phi yên diệt. Hắc hỏa dược chế thành chất nổ lúc đầu đã bảo dung trời lôi hoặc sét đánh tử, cũng là bởi vì nó tạo thành thành quang hiệu quả và thiên lôi không sai biệt lắm, cũng có thể hồ lộng đi qua. Quay về với chính nghĩa dưới chân núi bách tính cũng nhìn không rõ, cũng mặc cho chủ ung trương thần trụy lừa dối. Sự thực chứng minh, Vương Tiếu Nhiên nhân phẩm cũng không tệ lắm. Buổi trưa, Chu Ung vừa đi lên giàn tế, bầu trời bật người gió nổi mây phun, mây đen cấp tốc bao phủ bầu trời, sắc trời ảm đạm xuống. Không lâu sau, ngay Chu Ung giả thần giả quỷ cách làm thì, một đạo sấm sét nổ vang, giọt mưa lớn như hạt đậu hạ xuống, đồng thời kèm theo khắp bầu trời thông thiên triệt địa sấm sét. Không để cho Chu Ung đợi lâu, còn không có đợi được đệ nhị bộ phương án chấp hành, một đạo lớn thiên lôi tiểu thẳng tắp quay mấy chục thước đầu gỗ cái giá đánh xuống, đồng thời kiếp nổ mặt trên hỏa tiễn hỏa dược, dẫn phát bạo tạc. Một đạo ầm ầm. Tiếng điếc tai nhức óc, trừ yêu pháp biết hoàn mỹ thành công. Chương 28, hoang đảo quãng đời còn lại. Ở trên đại hải rộng lớn, cuồng phong tịch quyển chứ mây đen, từng đạo tiềm điện thông thiên triệt hải, từng đạo sóng biển phô thiên cái địa. Tại đây chờ thiên uy trước mặt, nhân lực là nhỏ bé như vậy, tiểu giống bây giờ trên mặt biển chiến thuyền thuyền gỗ như nhau. Hơn 100 thước thân thuyền, tại đây chờ dưới tình huống tựa như một món đồ chơi, mặc cho lão thiên vút về, bị sóng biển đính trận cao trận thấp, hoặc tả hoặc bên phải, căn bản nửa điểm sinh tử không khỏi người. Thuyền gỗ trong, tất cả mọi người đem mình cố định ở trong khoang thuyền, dáng vóc tiểu tụy hướng thái nhất chí tôn cầu khẩn, hy vọng có thể phù hộ chính sống sót. Chỉ có một người, bây giờ còn đứng ở thuyền phía ngoài trên bong thuyền, tựa như linh ở phía trên như nhau, không có một tia lay động, theo thuyền gỗ lắc lư, thản nhiên đối mặt cái này huy hoàng thiên uy. Đây là tứ hải thuyền được một chiếc thuyền lớn, trên bong thuyền người chính thị Vương Tiểu Nhiên. Tâm huyết dâng trào, đột nhiên bốc đồng tới một lần nói đi là đi lữ hành, hơn nữa còn là nghịch lúc này hải lưu và gió mùa. Cái gì gọi là tự cất quả đắng, nhìn Vương Tiểu Nhiên hiện tại là được. Và lao thiên đối nghịch, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có nghịch thiên năng lực, không phải cũng sẽ bị lao thiên vô tình vẽ mặt, tựa như Vương Tiểu Nhiên hiện ở cái dạng này. Đi đến nửa đường, bao đột kích, thị đều tránh không khỏi, trực tiếp bị bao cuốn qua, sinh tử không khỏi người, hiện tại liên ở nơi nào cũng không biết. Vương Tiểu Nhiên đã ở trên bong thuyền đứng cựu canh giờ, từ ban đêm đến bây giờ khoảng chừng lúc xế chiều. Đảo không phải là vì trang 13, mà là một ngày thuyền hủy, phương tiện khí thuyền mà chạy. Bằng vào Vương Tiểu Nhiên năng lực, vẫn có chứ 3 phần mạng sống hy vọng. Ngoài Vương Tiểu Nhiên dự liệu là, tròn cựu canh giờ, chiếc thuyền này cũng không có bị lao thiên ngoạn nhi phôi, liên một đá ngầm cũng không có đụng qua, quả thực không có trời để ý. Cái này rất lúng túng, làm Vương Tiểu Nhiên không trên không dưới, cũng không biết làm sao bây giờ hảo. Đột nhiên, Vương Tiểu Nhiên trợn to hai mắt, bởi vì một hòn đảo cái bóng bắt đầu xuất hiện ở trước mắt của mình, hơn nữa chính đang không ngừng trở nên rõ ràng. Bởi lúc trước khí trời ảnh hưởng, tia sáng hôn ám, mưa to mưa tầm tã, dẫn đến Vương Tiểu Nhiên phát hiện đảo nhỏ thì đã cách đảo nhỏ bất quá 3 dặm địa. Đây là một tòa trường độ khoảng chừng vượt lên trước 30 dặm tiểu đảo, mặt trên xanh um tươi tốt, hoàn toàn bị che lấp một mảnh rậm rạp rừng rậm. 3 năm tòa núi nhỏ túi tùy ý phân bố ở trên đảo nhỏ, chỉnh hòn đảo hiện ra hình nửa vòng tròn. Đối diện chứ Vương Tiểu Nhiên cái này một mặt bị cắn rơi một lỗ thủng, có một tòa phương viên lý hứa hồ nước. Hồ nước tuyệt đại bộ phân bị lục địa vây quanh, ngũ điều sông nhỏ rót vào trong hồ, còn có một đạo mười mấy trượng lỗ thủng ăn thông hải dương. Vương Tiểu Nhiên trơ mắt nhìn mình thuyền chạy đảo giữa hồ, nhưng bởi độ lớn của góc sai, nghiêng đánh về phía một khối sông ra trên tảng đá, bả thuyền gỗ tràng ra một 3 thước đường kính cái độc cầu. Cũng may thuyền đã mắc cạn ở trên bờ cát, không cần sợ hãi nước vào chìm ngịm. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Vương Tiểu Nhiên đi vào buồng nhỏ trên tàu trong bả thân thể lau khô, hoán nhất kiện khô mát y phục, chầm chậm ngủ. Thời gian dài như vậy gặp báo tố tập kích, còn muốn sử xuất lạc địa sinh căn pháp môn đứng ở trên bong thuyền, tập trung toàn bộ tinh thần quan sát hoàn cảnh xung quanh, Vương Tiểu Nhiên tinh khí thần tiêu hao đều cực đại, toàn thân phi thường mệt mỏi. Tỉnh dậy, Vương Tiểu Nhiên thần thanh khí sảng, mở cửa khoang đi ra ngoài, phát hiện trời đã trong, bầu trời xanh lam như tắm, một vòng mặt trời đỏ đang ở mềm rủ xuống mọc lên. Thiếu gia, ngài tỉnh. Một vị 40 hứa thuế, da thô ráp, lưỡng tấn hoa dâm ngăm đen hán tử thảo hảo đối Vương Tiểu Nhiên ân cần thăm hỏi nói. Ngụy quản sự, chiếc thuyền này tình huống thế nào? Vương Tiểu Nhiên hỏi lập tức chính quan tâm nhất một vấn đề. Ngụy Tu nghe vậy cười khổ nói, thuyền bên trái phá vỡ một trượng hứa lỗ hổng lớn, cần tu bổ. Cái này nhưng thật ra hoàn hảo, chúng ta đái có chuẩn bị dùng tu bổ vật liệu gỗ. Chân chính phiền phải là chỉnh chiến thuyền hiện tại kết cấu toàn bộ buông lỏng, cột buồm gãy mất một cây. Vương Tiểu Nhiên không hiểu cái này, trực tiếp hỏi, ngươi đã nói hoàn có thể hay không thân thiện hữu hảo, chi chỉ chúng ta trở lại. Nang, ta đã đi qua đo lường tính toán cho ra, ở đây hẳn là vẫn chưa tới lữ tống, cách chúng ta lưu cầu căn cứ chỉ có bát nhật hành trình. Ngụy Tu nhanh lên như đinh chém sắt đáp. Nghe được Ngụy Tu nói như vậy, Vương Tiểu Nhiên nhất thời an tâm, buông lòng hỏi, sửa thuyền cần bao lâu thời gian? Đại khái muốn nửa tháng tả hữu. Vậy được, ngươi dẫn người sửa thuyền đi, ta lên đảo đi dạo, thuận tiện nhìn có cái gì không nguy hiểm. Thanh âm truyền đến, Vương Tiểu Nhiên người đã đi xa. Dọc theo rừng cây vãng đảo trung ương bước đi, cho dù dĩ Vương Tiểu Nhiên khinh công, cũng nhanh lên đi đường nan. Từng đạo cành cây giăng khắp nơi, tạp nhạp sinh trưởng, xen lẫn số lớn dây, có thể dùng trong rừng rậm căn bản cũng không có nhiều ít không rãnh không gian. Về phần tiềm tàng ở trong rừng cây trùng xà, đối với Vương Tiểu Nhiên mà nói trái lại không coi là cái gì. Ở trong chất không biết nhiều ít tầng lá cây che hạ, trong rừng cây căn bản bất biến thiên nhật, phi thường hôn ám. Nếu như điều không phải cái này đảo nhỏ bản thân không coi là đại, hơn nữa Vương Tiểu Nhiên phương hướng cảm rất mạnh nói, hắn căn bản cũng không cảm như thế đại đại liệt liệt chui vào, bằng không lạc đường sau sẽ rất khó chuyển đi ra. Dĩ Vương Tiểu Nhiên chân của lực, vài dặm lộ trình hay tái gian nan, một khắc đồng hồ cũng đủ Vương Tiểu Nhiên vượt qua. Kiến giải thế từ từ hướng về phía trước, Vương Tiểu Nhiên biết mình đi tới một chỗ sườn núi, bật người mừng rỡ, rất nhanh thì đến đỉnh núi. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đảo nhỏ thu hết đáy mắt. Lục tòa núi nhỏ vây quanh thành một vòng, bả một sơn cốc quay chúng quanh ở đảo nhỏ chính giữa, thặng dư địa phương tất cả đều là do rừng rậm che lấp. Vãng sơn cốc nhìn lại, Vương Tiểu Nhiên nhất thời rơi vào dại ra trong. Một viên và cái này tòa núi nhỏ đang cao cây cối tiểu sinh trưởng ở 2 dặm phương viên trong sân cốc, có chừng hơn 100 thước cao, chu vi không có một ngọn cỏ. Nếu như chỉ như vậy, hoàn không đến mức nhượng Lý Quân Tiên dại ra, bởi vì trên thế giới tuyệt đối có cao hơn này cây. Vương Tiếu Nhiên mơ hồ nhớ ký Úc Đại Lợi Úc Ô Sở Chí Lia có một loại đại thụ, phổ biến ở 100 mễ đi lên, cao nhất có hơn 150 mễ, bị trước mắt cây này càng cao. Chân chính nhượng Vương Tiếu Nhiên khiếp sợ là cây này hình dạng, cả vật thể tự sắc, vỏ cây hay từng viên một to lớn long lân như nhau, tầng tầng lớp lớp bao phủ ở trên cây. Cựu cây rễ cây thật chặt chộp vào cả vùng đất, 100 mễ dưới một có bất kỳ nhất nhánh cây và lá cây, thẳng tắp không gì sánh được. Tán cây đường kính không sai biệt lắm cũng có hơn 100 thước, mặt trên hiện đầy liễu diệp vậy lá cây, có xanh biếc, có tử, có hắc, tựa hồ đại biểu lá cây không cùng giai đoạn. Vương Tiếu Nhiên luôn luôn nghĩ ở đây đột nhiên xuất hiện như vậy một gốc cây kỳ quái đại thụ rất không bình thường, cái này quả đại thụ cũng có chút như là ai cố ý trồng ở chỗ này. Chi như vậy nói, Vương Tiếu Nhiên phát hiện cây này trồng vị trí thật sự là thật trùng hợp, vừa lúc bị vây lục tòa sơn gần như ở giữa nhất một vị trí. Còn có một chút, cây này không giống như là thế giới này tự nhiên kết quả, và trên thế giới Vương Tiếu Nhiên đã biết bất luận cái gì cây cũng không như, nhưng là vừa cấp Vương Tiếu Nhiên một nhóm cực kỳ cảm giác thân thiết, liên trong cơ thể sinh tử khí đều dục dịch, hình như nơi đó có cái gì hấp dẫn chứ chân khí của mình như nhau. Chương 29, Lý Thương Hải. Chuyện liên quan đến tu hành, Vương Tiếu Nhiên tự nhiên không dám chậm trễ, vận khởi khinh công cấp tốc hướng phía kỳ cây nơi nào chạy đi. Càng là tiếp cận kỳ cây, Vương Tiếu Nhiên thì càng có một loại sâu đậm cảm giác thân thiết, luôn luôn cảm giác có một đồng loại đang hấp dẫn chính như nhau. Vương Tiếu Nhiên biết, loại cảm giác này chính thị thiên trường địa cửu bất lao trưởng xuân công, tu luyện sinh tử chân khí đáy cho mình, thực sự là cảm giác kỳ diệu. Đi tới dưới tàng cây, Vương Tiếu Nhiên đứng vững, tiếp được đang ở bay xuống một mảnh hắc sắc lá cây. Băng lãnh, chân chuột, mềm mại, cứng cỏi, không giống như là một nhóm thực vật lá cây, ngược lại thì có chút giống tợ lặt tiệp chế thành. Trên tay hơi cố sức, màu đen lá cây bị Vương Tiếu Nhiên xé mở, phát hiện còn là sợi thực vật, cũng là diệp mạch và thịt lá cấu thành. Đập thân cây thượng so với chính mình cái tắt còn muốn lớn hơn tử sắc lân phiến, một trận đông. Đông. Đông, tiếng kim loại truyền đến, phản phất con cá này lân vậy vỏ cây, chính thị kim trúc nơi như nhau. Ngẩng đầu đi lên nhìn, tán cây thượng một mảnh đen kịt, bị rậm rạp chẳng chịt lá cây ngăn trở, nhưng là có thể thấy đám bị đã lớn nắm tay hơi lớn hồng tử sắc trái cây, và cây qua hình dạng nhưng thật ra không sai biệt lắm. Còn có nhỏ lại một đầu, còn là thanh sắc, thuộc về không có thành thục đi. Dùng sức vãng trên mặt đất đạp một cái, Vương Tiếu Nhiên phóng lên cao, thoáng cái thẳng nhảy tứ năm trượng, nhất cổ lực đạo tài lúc đó tiết tấn. Để thở, chân khí luân chuyển, nhất ngụm chọc khí tống ra. Mượn lực, đầu ngón chân điểm nhẹ với cá, mượn lực ma sát lần thứ hai hướng về phía trước nhảy lên. Đi bước một hướng về phía trước túng nhảy, Vương Tiếu Nhiên liên tục thập mấy cái lên xuống, rốt cục nhảy đến tán cây thượng một viên đại hoành chi thượng, vững vàng đứng vững. Thương lang. Kèm theo một tiếng reo rắc kiếm ngân vang, chạm lô ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào tán cây phía trên, một đôi lợi hại lam sắc con người. Vương Tiếu Nhiên sợ hãi than, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy một con khổng lồ như vậy kênh kênh. Một thân tử vũ, đứng ở nơi đó thì có hơn một trượng cao. Lúc này, con này to lớn kênh kênh thật chặt tập trung Vương Tiếu Nhiên, tràn đầy cảnh giới, phòng bị, nghi hoặc và thử. Ở vừa trong nháy mắt, Vương Tiếu Nhiên cảm giác được con này phát hiện mình tử thiếu vốn là phải ra khỏi thủ, nhưng linh giác cảm ứng được nguy hiểm Vương Tiếu Nhiên vừa vận khởi tử vong chân khí, con này tử thiếu địch ý nhất thời giảm mạnh. Vương Tiếu Nhiên có khả năng cảm giác được, mục tiêu của chính mình ngay tử thiếu phía sau, nơi đó có chứ một cùng mình đồng nguyên, nhưng lại có chút bất đồng, hoàn càng khổng lồ, tinh thuần đích thực khí đang hấp dẫn và gọi chính, mơ hồ có tiên thiên tự nhiên ý nhị. Thiên trường địa cửu bất lao trưởng xuân công, tu luyện ra được tiên thiên sinh tử chân khí, Vương Tiếu Nhiên đã có khả năng xác nhận, nơi đó có chứ một vị khác tu luyện, thiên trường địa cửu bất lao trưởng xuân công, người tu hành. Không hề nghi ngờ, điều không phải Lý Thương Hải, hay Lý Thương Hải đệ tử. Đối mặt cái này bảo hộ động sau người tử thiếu Vương Tiếu Nhiên cảm giác phi thường vướng tay chân. Đến điều không phải đánh không lại, mà là không thể động thủ. Một con mất đi chính ưu thế lớn nhất loài chim dị thú, Vương Tiếu Nhiên biểu thị chính không có áp lực chút nào. Nhưng đả cầu còn phải xem chủ nhân, huống con này rõ ràng và người mang, thiên trường địa cửu bất lao trưởng xuân công, người quan hệ không cạn tử thiếu. Nếu như lại liên tưởng đến thiên sơn đồng mộ chỗ ở, linh thiếu cung, tên này, Vương Tiếu Nhiên trên cơ bản có thể xác định con này tử thiếu nhất định là phái Tiêu Giao hộ sơn linh thú các loại, cũng là linh thiếu cung, tên cứ gọi tồn tại. Không làm được, con này tử thiếu còn là Tiêu Giao tử điều dạy dỗ, tối hậu cho Lý Thương Hải. Nếu trừng phạt không được, Vương Tiếu Nhiên không thể làm gì khác hơn là thu hồi trạm lô kiếm, đứng ở trên nhánh cây và tử thiếu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sở dĩ không có mở miệng và sau lưng nó chủ nhân chào hỏi, cũng là bởi vì đối phương tựa hồ bị vây một nhóm tương tự với vô nhai tử, huyền vũ sinh tử định, trạng thái quy tức, toàn thân chân khí đều tốt như đóng kết như nhau. Đột nhiên, Vương Tiếu Nhiên nghĩ đến, nếu như tử thiếu che chở người là Lý Thương Hải, tình huống kia cũng có chút không ổn. Từ Lý Thu Thủy, vô nhai tử và thiên sơn đồng mỗ đều có hơn 90 mà tính, Lý Thương Hải tựa hồ cũng có thể có 80 tuổi. Nhớ kỹ Lý Thu Thủy mang thai thời gian, vô nhai tử vừa lúc hoàn thành Lý Thu Thủy tự nhận là chính, nhưng thật ra là ngọc tượng Lý Thương Hải. Khi đó, Lý Thu Thủy tiểu là dựa theo giang hồ nữ nhân kết hôn muộn vãn dục tiêu chuẩn, không sai biệt lắm cũng có hơn 20, mà Lý Thương Hải chắc là 15-16 tuế. Nếu như là như vậy vấn đề đã tới rồi. Tu luyện, thiên trường địa cửu bất lao trưởng xuân công, từ cảnh giới thứ nhất, dưỡng sinh cảnh, đột phá đến người thứ hai cảnh giới, nghịch tử cảnh, phải mượn mỗi 12 tuế một lần sinh tử chuyển vua. Hơn nữa, 36 tuổi sau, nhân thể sinh tử nghịch chuyển, sinh ra tử vong khí bắt đầu nhiều sinh cơ. Thiên trường địa cửu bất lao trưởng xuân công, dưỡng sinh cảnh, đến nghịch tử cảnh, đột phá, nhất định phải ở 36 tuổi trước hoàn thành. Nói cách khác, tu hành Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, trừ phi chỉ chuẩn bị dừng lại ở dưỡng sinh cảnh, thỏa mãn với 31 giáp thọ mệnh và cực yếu đích thực khí năng lực công kích. Không phải, chậm nhất cũng muốn ở 72 tuế trước đột phá đến giai đoạn thứ 3, sinh tử cảnh, cũng chính là tấn chức tiên thiên cảnh giới, hoàn thành sinh tử chân khí lột xác, lĩnh ngộ sinh tử chân ý. Dĩ Vương Tiếu Nhiên tuyển trạch, càng muốn ở 24 tuế trước hoàn thành tiên thiên đột phá, không phải sẽ sinh tử khí bạo động xung đột, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từ Vô Nhai tử trong miệng có được tin tức đến xem, Lý Thương Hải Thiên Phú tu luyện vi phái Tiêu Giao tứ đại đệ tử trung cao nhất, không phải cũng sẽ không đắc chuyện cái này nhất bộ Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, đây chính là Tiêu Giao tử chính tu luyện căn bản công pháp a. Có người nói Lý Thương Hải cũng là ở 12 tuế trước hoàn thành dưỡng sinh cảnh tu hành, nhưng bị Tiêu Giao tử đè nặng, không cho sớm như vậy đột phá đến nghịch tử cảnh. Tiêu Giao tử cái tên kia, năm đó hay ở Lý Thương Hải qua hết 12-1 tuổi sau ngày thứ 3 phiêu nhiên rời đi, tái cũng không có tin tức gì. Một tu hành võ đạo người, vượt lên trước 12 năm tu vi bị vây đỉnh trệ trạng thái, nguyên nhân lại không phải là mình không có năng lực đột phá. Nếu như đến rồi kế tiếp đột phá cơ hội, Vương Tiếu Nhiên nghĩ nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Dựa theo cái này quên đi, Lý Thương Hải hẳn là cần ở 48 tuế trước đột phá tiên thiên, không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mấu chốt là, hiện tại ở Vương Tiếu Nhiên cảm ứng trong, tử thiếu phía sau cái kia tu hành, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, người tuyệt đối không có đạt được tiên thiên, mà là một hoàn thành chân khí lộ sắc bán tiên thiên, Vương Tiếu Nhiên không có cảm ứng được cũng giống như mình lĩnh ngộ sinh tử chân ý. Đồng thời, Dĩ Vương Tiếu Nhiên đối với người thể sinh tử chân khí nhận biết, đối phương vừa lúc bị vây 48 tuế, nhưng một thân sinh tử chân khí và viên này kỳ cây dây dừa cùng một chỗ, bị kỳ cây ẩn chứa một nhóm kỳ diệu năng lượng cách biệt, tránh cho xung đột, dẫn phát bạo loạn. Không cần phải nói, cây này có khả năng áp chế Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, sinh tử chân khí xung đột vấn đề, phòng trường hay cái kia thần bí hề hề Tiêu Giao tử trồng ở nơi này. Về phần hiện tại dùng cây này bảo mệnh người, nhất định là Lý Thương Hải không thể nghi ngờ. Không phải, nếu như Lý Thương Hải tấn chức tiên thiên, làm sao có thể nhiều năm như vậy cũng không có quay về đi xem, nhượng phái Tiêu Giao biến thành hôm nay hình dạng. Mà nếu cây này có thể bảo mệnh, Lý Thương Hải vậy cũng không đến mức mình hy sinh, nhượng cấp đệ tử của mình. Kết hợp các loại tin tức, Vương Tiếu Nhiên có khả năng xác nhận thân phận của Lý Thương Hải. Chương 30, tấn chức tiên thiên. Vương Tiếu Nhiên mỉm cười, nếu sai tới đây là Lý Thương Hải, hiện tại chính đi qua ngất biện pháp rơi vào sâu chính tự, nhập định trong, muốn lĩnh ngộ sinh tử chân ý, tiến nhập tiên thiên cảnh giới, sự tình là tốt rồi làm. Đạo gia có một loại phương pháp tu hành là xong. Sửa thuật, dĩ nhiên không phải cái loại này vui mừng tiện pháp và phòng. Trung thuật các loại, đó là tối tiểu thừa xong. Sửa phương pháp, xong. Sửa thuật, chí cao người tu đạo, thượng người sửa thần, trong người tu chân, vô câu nam nữ lao hấu, là một loại đi qua giao lưu mà cộng đồng tiến bộ biện pháp. Hiện tại, Vương Tiếu Nhiên sinh tử chân khí gần như viên mãn, sinh tử chân ý cũng tiếp cận đạt được tấn chức tiên thiên cửu thành. Mà Lý Thương Hải còn lại là hoàn thành sinh tử chân khí tiên thiên lột xác, sinh tử chân ý lại lĩnh ngộ không nhiều lắm. Nếu như hai người đi qua xong, sửa chung sửa thần, tu chân phương pháp, trao đổi một chút sinh tử chân ý và sinh tử chân khí, đối với song phương đều rất có ích lợi. Tối hay chính là, tuy rằng Vương Tiếu Nhiên vô pháp đột phá tử thiếu thủ hộ tiếp cận Lý Thương Hải, nhưng Lý Thương Hải bây giờ cùng gốc cây này kỳ cây nhất thể, Vương Tiếu Nhiên có khả năng dĩ kỳ cây vi cầu, hoàn thành hai người xong. Nghỉ, tiến hành tinh thần và chân khí giao lưu. Tìm được một chỗ như ghế nằm vậy chặt cây, Vương Tiếu Nhiên thẳng ở phía trên, nhắm mắt điều tức, vận khởi chân khí tham nhập cây cối trong. Nơi này ở vào cành cây giao nhau chỗ, đúng là nhân thể kinh mạch đổ vào chỗ khiếu huyệt, là viên này kỳ cây một chỗ tiết điểm chỗ ở. Vương Tiếu Nhiên đích thực khí vừa tham nhập, bên trong đưa tới thân cây một kỳ diệu năng lượng phản ứng, một nhóm tử sắc năng lượng tiến nhập Vương Tiếu Nhiên trong thân thể. Bởi biết loại này tử sắc năng lượng đại thể tác dụng, Vương Tiếu Nhiên cũng không có chống đối, tùy ý nó dọc theo kinh mạch tiến nhập mình trong đan điền, cách tử vong chân khí và sinh mệnh chân khí hình thành chân loại, có thể dùng lượng chủng chân khí có thể đồng thời tiến nhập thân cây trong. Và nhân thể tương tự là, cái này khỏa kỳ cây thân cây trong cũng có một loại cùng loại kinh mạch gì đó, Vương Tiếu Nhiên đích thực khí tụ dọc theo loại này năng lượng thông đạo về phía trước do xét, dọc theo chính đối mặt khác một sinh tử chân khí cảm ứng đi trước. Cùng tồn tại tán cây trên, Vương Tiếu Nhiên và Lý Thương Hải khoảng cách tương đối cũng không phải rất xa, chân khí ở thân cây trong đi trước thất bát mê sau, Vương Tiếu Nhiên sinh tử chân khí tụ tiếp xúc đến Lý Thương Hải sinh tử chân khí. Lúc này, Vương Tiếu Nhiên trong cơ thể còn có thất thành chân khí bảo tồn. Kỳ thực, và Vương Tiếu Nhiên bất động, Lý Thương Hải đem mình thất thành chân khí đều quán chú tiến kỳ cây thân cây trong. Chỉ có tam thành hoàn thành lột xác, giải trừ sinh tử xung đột, có thể sinh tử chuyển hoán tiên thiên chân khí bị lưu ở trong người. Còn lại thất thành cho nhau xung đột hậu thiên sinh tử chân khí, toàn bộ bị Lý Thương Hải rót vào kỳ cây trong, dĩ kỳ cây sinh ra tử sắc năng lượng cách ly chân áp. Lưỡng trùng đồng nguyên hậu thiên sinh tử chân khí cho nhau vừa tiếp xúc, kinh qua thử nhận lúc, bật người dây dưa dung hợp ở tại cùng nhau. Người là ai? Là phái Tiêu Giao vị ấy đệ tử. Không hề nghi ngờ, cái này cổ ý niệm đến từ Lý Thương Hải. Năm đó, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, còn là nàng ở lại Lang Gia Phúc địa trong. Tu luyện bộ công pháp kia ở nàng nghĩ đến nhất định là phái Tiêu Giao đệ tử. Vạn bối Vương Tiếu Nhiên gặp qua Lý Thương Hải tiền bối, ngươi thế nào đoán ra là ta? Lý Thương Hải kinh ngạc nói, rốt cuộc cam chịu Vương Tiếu Nhiên suy đoán chính xác. Vương Tiếu Nhiên đem mình như thế nào phát hiện, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, quá trình, phái Tiêu Giao hiện trạng, mình và phái Tiêu Giao sâu xa và quan hệ, giản lược và Lý Thương Hải nói một lần. Ai? Ta hiện tại tương đương với bị nhốt hơn thế, đã đủ vượt lên trước nửa giáp, không nghĩ tới phái Tiêu Giao xảy ra nhiều chuyện như vậy, nghiệt duyên à. Lý Thương Hải thở dài nói, không có quá lớn kinh ngạc, chỉ là có chút thương cảm. Một lát sau, Lý Thương Hải thản nhiên nói, năm đó ta dựa theo sư phụ Di Lưu địa đồ, lái xe tiểu tử tìm tới nơi này, lợi dụng viên này kỳ cây thành công tiến hành rồi sinh tử chân khí lột xác. Đáng tiếc, chân khí dịch sửa, chân ý khó cầu, a ta du lịch thế giới, thấy được thế giới này ít có người có thể thấy được đặc sắc, liên tiếp lĩnh ngộ 39 loại tiên thiên chân ý, tại có một loại là sinh mệnh chân ý về phần tử vong chân ý, ta bất quá lĩnh ngộ một chút, hoàn vô pháp dung hợp mà sống tử chân ý bất đắc dĩ, ta chỉ đắc mượn sư phụ lưu lại chuẩn bị ở sau tọa tử quan. Lợi dụng gốc kỳ cây, cảm ngộ chỗ ngồi này đảo sở hữu thực vật sinh tử khô khốc, mấy năm nay bất quá có thể dùng sinh tử chân ý đạt được tam thành độ dung hợp. Về phần đơn độc S, sinh mệnh chân ý và tử vong chân ý, ta lĩnh ngộ đều đã cũng đủ tấn chức tiên thiên. Nghe xong Lý Thương Hải nói, Lý Quân Tiên mục trường khẩu đốc. Thái Như Bức, trách không được Tiêu Giao tử tuyển nàng tố vì mình truyền nhân y bát. Chỉ bất quá, Lý Thương Hải vận khí tựa hồ thái quãng, lĩnh ngộ nhiều như vậy tiên thiên chân ý, cư nhiên cũng không có thỏa mãn sinh tử chân ý điều kiện. Đâu như đã biết loại vận, ngay từ đầu mượn Cửu Thải Ngọc Liên lĩnh ngộ chính là sinh tử chân ý, cũng xa nhau, mà là dung hợp, hoàn hy Lý Hồ Đồ lĩnh ngộ được 8 phần 10 đã ngoài. Hiện tại Vương Tiếu Nhiên sâu đậm cảm ngộ đến, thực sự là thần thông không địch lại thiên ý, thiên tương nghịch thiên không bằng vận nghịch thiên. Chỉnh sửa lại một chút tâm tình của mình, Vương Tiếu Nhiên đối Lý Thương Hải nói, tiền bối, cơ duyên xảo hợp dưới, ta sinh tử chân ý nhưng thật ra lĩnh ngộ tiên thiên cảnh giới yêu cầu 8 phần 10 đã ngoài. Chúng ta có thể có khả năng đi qua xong. Sửa phương pháp, trao đổi lẫn nhau một chút, nhìn ngài có thể hay không loại suy, bả ngài cảnh giới thôi lên tới tiên thiên. Lý Thương Hải cả kinh nói, cái gì? Của ngươi hậu thiên cảnh giới cũng không có viên mãn, làm sao có thể lĩnh ngộ được loại trình độ này tiên thiên sinh tử chân ý? Vương Tiếu Nhiên đem mình một thân tiên thiên sinh tử chân ý nơi phát ra và Lý Thương Hải vừa nói, Lý Thương Hải bên trong lòng khổ sắp không nớt. Cũng may luyện nhiều tu hành, Lý Thương Hải lòng của cảnh rất cao, thản nhiên cười nói, đây là duyên phận a. Ta lưu lại, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, kết quả bị ngươi song tu hành. Ngươi ngộ ra tiên thiên sinh tử chân ý, hiện tại lại tới tặng lại cho ta, thế sự thực sự là kỳ diệu. Nói xong, Lý Thương Hải hữu kể lại biết một chút Vương Tiếu Nhiên bây giờ cụ thể trạng thái, tu hành đến trình độ nào, sau đó hai người tiểu định ra xong. Sửa thì cụ thể phối hợp phương lược, bảo đảm vạn vô nhất thất. Nói như vậy, căn cứ xong, sửa đối tượng mạnh yếu và nhu cầu, tổng cộng có 3 loại trạng thái. Một loại là dĩ cường đại nhất phương là việc chính, kéo nhược tiểu chính là nhất phương nhanh hơn tu hành. Một loại là song phương tu vi không sai biệt lắm, chẳng phân biệt được chủ yếu song song tu luyện. Một nhóm dĩ nhược tiểu chính là nhất phương là việc chính, cường giả kính dân chính, thành toàn nhược tiểu chính là nhất phương. Nói tóm lại, hay ba phủ, cộng doanh và kính dân. Đương nhiên, đây chỉ là 3 loại chủ lưu trạng thái, cái khác tình huống và ảnh hưởng nhân tố hoàn có rất nhiều. Tỷ như, lúc này đây hay cộng doanh, nhưng hai người tu vi rồi lại nhất chủ nhất yếu, Vương Tiếu Nhiên cần kính dân, Lý Thương Hải cần ba phủ. Mượn gốc kỳ cây, hai người bả trong cơ thể mình toàn bộ chân khí đưa vào thân cây trong, sau đó ở tán cây, thân cây kết hợp chỗ một to lớn khiếu huyệt trong, hai người đích thực khí hoàn thành xong. Sửa giao hợp. Cùng lúc đó, Vương Tiếu Nhiên bắt đầu mượn chân khí giao hợp trạng thái, hướng về Lý Thương Hải biểu diễn sinh tử của mình chân ý, đồng thời cảm ngộ Lý Thương Hải sinh tử chân ý và những thứ khác tiên thiên chân ý. Thời gian một chút xíu đi qua, bởi vì Vương Tiếu Nhiên thật lâu không về, trên thuyền chính là thủ hạ hiện tại một phần trông mòn con mắt, đồng thời phái ra một tiểu đội hướng đảo nội xuất phát, chuẩn bị tìm kiếm Vương Tiếu Nhiên. Không thể không nói, Lý Thương Hải ngộ tính là ở Vương Tiếu Nhiên trên. Ngay Vương Tiếu Nhiên cảm ngộ xong Lý Thương Hải lĩnh ngộ sinh tử chân ý sau, thành công bả sinh tử của mình chân ý để thăng tới khoảng cách một đạo hoàn chỉnh tiên thiên chân ý còn sót lại một đường thì, Lý Thương Hải cũng cảm ngộ xong Vương Tiếu Nhiên lĩnh ngộ sinh tử chân ý. Đột nhiên, Vương Tiếu Nhiên cảm giác chân khí của mình bị Lý Thương Hải đích thực khí văng ra, hai người lập tức ngăn ra xong. Sửa trạng thái. Đại lượng thiên địa linh khí đột nhiên bị kỳ cây tụ tập mà đến, sau đó kinh qua một nhóm kỳ diệu chuyển hóa, đang trở nên canh tinh tuần lúc, bị Lý Thương Hải hấp thu. Lý Thương Hải khí tức kế tiếp kéo lên, đồng thời cùng trời địa giao hòa, đạt được một nhóm thiên nhân hợp nhất trạng thái, toàn thân tinh khí thần cũng bắt đầu đại phúc độ thiên nhảy và lột xác. Vương Tiếu Nhiên biết, Lý Thương Hải bắt đầu tấn chức tiên thiên. Đây là một cái trăm năm khó gặp cơ hội, Vương Tiếu Nhiên tự nhiên không muốn bỏ qua, rất nhanh Lý Thương Hải vẫn là cùng chính tu luyện đồng nguyên công pháp, tương đương với tự mình cho mình làm mẫu như thế nào tấn chức tiên thiên, tránh khỏi đại lượng lục lọi thời gian. Chương 31, không trung thủ phi. Mượn kỳ thụ dắt mà đến thiên địa linh khí, Vương Tiếu Nhiên cảm thấy mình chân khí không ngừng đang gia tăng số lượng đồng thời còn đang bị thiên địa linh khí tiến hành tinh luyện, loại trừ tạp chí, đề cao chân khí chất lượng. Đi qua cảm nộ Lý Thương Hải lúc này khí tức, Vương Tiếu Nhiên đột nhiên nghĩ đến một câu nói, sinh tử thay đổi luôn, luân hồi không ngớt. Người chỗ giữa thiên địa, luôn luôn phải được lịch một phen sinh tử luân hồi, từ sinh ra đến tử vong quá trình. Chỉ có tu luyện tiến hóa, không ngừng cường đại, mới có thể đánh vỡ thiên địa quy luật, siêu thoát sinh tử luân hồi. Thiên địa huống hồ có sinh tử luân hồi, người xuất từ thiên địa, muốn siêu thoát cái quy luật này, đầu tiên sẽ siêu việt phương này thiên địa, bước vào cường đại hơn trong thiên địa, đây là phá toái hư không. Đương mình con đường phía trước không còn có bất luận cái gì một chỗ thiên địa cần chính siêu thoát và nghiền nát lúc, võ giả đường liền đi tới đầu cùng. Từ nay về sau không còn có ràng buộc, siêu thoát tất cả, được hưởng đại tiêu giao, đại tự tại, vĩnh hằng bất hủ. Có phen này nhận thức lúc, Vương Tiếu Nhiên tinh thần đột nhiên một cất cao, tiên thiên sinh tử chân ý trực tiếp hóa làm song chỉnh một đạo, sau đó còn đang rất nhanh chướng đại hòa lột xác, thêm vào Vương Tiếu Nhiên vừa lĩnh ngộ luân hồi chân ý, thành tựu sinh tử luân hồi chân ý. Mà ở Vương Tiếu Nhiên cảm ngộ chung, sinh tử luân hồi chân ý bên trong hoàn bao vây dựng dục một đạo vĩnh hằng siêu thoát tiêu giao ý cảnh, chỉ bất quá cần đánh vỡ sinh tử luân hồi mới có thể hiện thân mà thôi. Ngay Vương Tiếu Nhiên cũng bởi vì một phen xúc động rơi vào tình ngộ, ở tự thân chân khí hậu thiên viên mãn lúc, thành công tiến giai nửa bước tiên thiên là lúc, Lý Thương Hải tấn chức cũng đến rồi vĩ thành. Một đạo hôi xanh biết giao nhau quang hoàn xuất hiện ở Vương Tiếu Nhiên cảm ứng trong, tận trời khí thế của bay lên, mang theo sinh tử thay đổi luân ý tứ hàm xúc, tuyên cáo thế giới này một vị tiên thiên cao thủ sinh ra. Vương Tiếu Nhiên bả sinh tử chân khí tự kỳ thụ trong thu hồi, sau đó trợn mắt đứng lên, đợi Lý Thương Hải xuất quan. Đợi đã lâu, Vương Tiếu Nhiên rõ ràng cảm thấy Lý Thương Hải khí tức đã bình ổn xuống tới, nhưng chính là chậm chạp không thấy ra lai, nhượng Vương Tiếu Nhiên phi thường nghi hoặc. Lẽ nào, vị này Lý tiền bối còn muốn tới một người thiên hô vạn hoán thủy đi ra, do báo tỷ bà bán che mặt. Do dự một chút, Vương Tiếu Nhiên thử dò xét nói, "Lý tiền bối, ngài tấn chức tiên thiên cảnh giới, trở thành lục địa thần tiên nhất lưu nhân vật. Làm như văn bối, ta chuẩn bị bãi yến chúc mừng một chút, mong rằng ngài góp ngọc giá lâm." Từ thiếu sau lưng kỳ thụ cây động trong, một vị cùng Lý Thanh La có tam tứ phần giống nhau cô gái tuyệt sắc lúc này chính rơi vào một nhóm xấu hổ và quấn quýt trong. Vị nữ tử này coi như nhị bát phương hoa, phu nếu non nả, thần thành màu đỏ tía, 3000 tóc đen đen kịt như mực, hai điểm hắc đồng sáng nếu sao sớm. Tựa như một còn chưa lấy chồng tiểu thư khuê các, hiệu như một đóa thanh nhã tự nhiên khoảng không cốc gu lan, chính thị kỳ thực đã qua tuổi 80 Lý Thương Hải. Xuyên thấu qua cây động trong bao vây lấy Lý Thương Hải là lướt thân thể tự sắc tế thi. Lý Thương Hải trần như nhộng thân thể mơ hồ có thể thấy được. Lý Thương Hải hiện tại đang bị cái này bất khả đếm hết tử sắc sợi tơ bao vây lấy, sợi tơ thượng hiện lên tử quang nhàn nhạt, rọi sáng bị phong bế cây động. Những tử sắc sợi tơ hay Lý Thương Hải và kỳ thụ năng lượng trao đổi thông đạo, chính thị bằng vào chúng nó chuyển vận thân thể cần dinh dưỡng, Lý Thương Hải tại đây hơn 30 năm mới không có bị chết khát và chết đói, thân thể khỏe mạnh như cũ. Tử sắc sợi tơ hai bên trái phải còn có một cái xốc lên cái dương, bên trong là từng món một nữ nhi nhà quần áo. Chỉ là kinh qua cận 40 thâm niên quang lễ rửa tội, những tơ lụa hoa phục hôm nay đều đã mục, yếu đuối đến vừa đụng tiểu lạn nông nỗi. Đối mặt loại tình huống này, Lý Thương Hải cho dù là tiên thiên cao thủ, nhưng làm như một nữ nhi ra, còn là vị lấy chồng, làm theo cảm thấy xấu hổ và quấn quýt. Đối mặt Vương Tiếu Nhiên thôi vấn, Lý Thương Hải tức giận truyền âm hỏi, "Vương tiểu tử, nhanh lên cho ta hoa một bộ chưa từng dùng qua sạch sẽ nữ tử y phục nhiều." Nghe được yêu cầu này, Vương Tiếu Nhiên nhất thời há hốc mồm, tiện đà rất nhanh thì suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó, cười khổ nói, "Lý tiền bối, chúng ta hải thuyền bởi vì tao ngộ một cơn lốc bị thổi tới chỗ ngồi này trên đảo, ta tài gặp gỡ tiền bối. Trên thuyền một nữ tử cũng không có. Từ đâu tới nữ tử y phục? Ta nhưng thật ra có mấy bộ không có mặc trôi qua quần áo mới, nếu không tiền bối tiên được thông qua một chút, chờ đến đại lục hơn nữa." Đối mặt cái này phi thường hợp lý kiến nghị, có nghiêm trọng tâm lý khiết phích Lý Thương Hải kiên quyết cự tuyệt nói, "Không được. Ngươi phải cho ta hoa sạch sẽ nữ tử y phục, muốn người khác không có mặc trôi qua, có khiếu tốt nhất là gấm tứ xuyên, nhan sắc muốn thanh nhã một ít, có thể là nguyệt sắc, lục nhạt và màu xanh da trời." Trầm mặc. Cái này Vương Tiếu Nhiên thật là làm không được, chỉ có trầm mặc mà chống đỡ. Ngày hôm nay, Vương Tiếu Nhiên là triệt để thấy được cô gái không giản lý. Mấu chốt là nhân gia hoàn toàn có tư cách này. Thế nhưng, tình huống trước mắt, Vương Tiếu Nhiên đi nơi nào khứ thay đổi ra mặc quần áo này, thỏa mãn Lý Thương Hải yêu cầu. "Được rồi, dĩ ở đây khoảng cách Tuyền Châu khoảng cách, tiểu tử ngũ canh giờ có thể một qua lại, ngươi cưới tiểu tử khứ mua cho ta nhất bộ quần áo đến đây đi." Ngay Vương Tiếu Nhiên chuẩn bị không bạo lực không hợp tác thì, Lý Thương Hải thanh âm truyền đến, giải quyết rồi Vương Tiếu Nhiên phiền toái lớn nhất. Vương Tiếu Nhiên vô đuổi, hơi kém đã quên Lý Thương Hải thế nhưng bay tới, lớn nhất thông nhau vấn đề căn bản không phải vấn đề. Vì vậy Vương Tiếu Nhiên thở phào nhẹ nhõm nói, "Lý tiền bối, ta đã biết. Bất quá cái kia tử thiếu sẽ không xảy ra vấn đề gì đi." Lý Thương Hải thản nhiên nói, "Yên tâm đi. Tiểu tử mang theo ta du lịch qua toàn bộ thế giới, không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa tiểu tử phi thường thông minh, có thể nghe hiểu nhân ngôn, có 8-9 tuế tiểu hài tử thông minh, sẽ không xảy ra chuyện mà. Người tu luyện có sinh tử chân khí, nó sẽ rất nghe lời, đây chính là sư phó mệnh lệnh." Vương Tiếu Nhiên gật gật đầu nói, "Lý tiền bối, ta đã biết. Bất quá hôm nay sắc trời đã không còn sớm, ta bây giờ căn bản không đi được, xin hãy tiền bối chờ một đêm. Sáng sớm ngày mai ta lập tức xuất phát. Đi, ngươi trước hết để cho tiểu tử mang ngươi biết thủ hạ của ngươi nơi nào, trước cùng tiểu tử làm quen một chút, bồi dưỡng một chút tình cảm." "Là." Nhìn trước mắt to lớn tử thiếu, Vương Tiếu Nhiên thử thăm dò kêu một tiếng nói, "Tiểu tử." "Lệ." Một tiếng sắc nhọn kim trúc âm hưởng khởi, Vương Tiếu Nhiên lại phân minh nghe ra đây là vui sướng đáp lại. Tử thiếu mang theo một cực lớn lực áp bách nhảy đến Vương Tiếu Nhiên bên cạnh, sau đó vô cùng thân thiết dùng to lớn điều đầu cả Vương Tiếu Nhiên, biểu đạt mình thiện ý. Vương Tiếu Nhiên vuốt ve tử thiếu điều đầu đáp lại. Sau đó đối tử thiếu nói, "Tiểu tử, chúng ta đi thôi." Ở tử thiếu ngồi xổm xuống ý bảo hạ, Vương Tiếu Nhiên đứng ở tử thiếu trên lưng của, sử xuất đạp đất mọc rễ pháp môn đứng vững, tử thiếu liền hướng tiền vừa nhảy, ly khai tán cây. Đầu tiên là đau quặn bụng dưới hơn 10 thước, đó tiểu tử triển khai không sai biệt lắm 10 thước cánh sau, vô xí tiểu phóng lên cao, dọc theo Vương Tiếu Nhiên chỉ điểm phương hướng bay đi, trong chớp mắt tiểu vượt qua cái này nhất đoạn ngắn khoảng cách, đi tới trên thuyền lớn khoảng không quanh chân. Nhìn con này chim khổng lồ, tất cả mọi người khủng hoảng không ngớt, Vương Tiếu Nhiên bật người lên tiếng nói, "Mọi người không phải sợ, nó sẽ không làm thương tổn các ngươi." Nghe được Vương Tiếu Nhiên thanh âm, mọi người đều an tĩnh lại, nhìn tiểu tử rất xuống, Vương Tiếu Nhiên trở về. Chương 32, Bí Văn. Rộng lớn mạnh mẽ biển rộng bầu trời, một con to lớn tử sắc kên kên ở trong tầng mây ghé qua, mặt trên đứng một vị dự sẵn một người cao ba lô niên thiếu, chính thị mua đồ ăn trở về Vương Tiếu Nhiên. Trong túi đeo lưng mặt có tam bộ nữ tử mặc váy sam, theo thứ tự là nguyệt sắc, lục nhạt và màu xanh da trời, hoàn phù hợp nguyên bộ nội y, là Vương Tiếu Nhiên dựa theo bị lang gia phúc địa trung ngọc như lớn hơn một chút tỷ lệ cầm. Về phần Vương Tiếu Nhiên vì sao rõ ràng ngọc giống vóc người tỷ lệ? Chính ngươi sai. Những y phục này đều không phải Vương Tiếu Nhiên mua, mà là từ lưu cầu trên đảo Thiên Nhai thành trong cầm. Cả tòa lưu cầu đảo hiện tại đều là Vương Tiếu Nhiên địa bàn, Vương Tiếu Nhiên lợi dụng đốt đi ra ngoài sệ mện ở phía sau thế cơ long vị trí kiến tạo một tòa Thiên Nhai thành, còn có Thiên Nhai cảng. Không chỉ có như vậy, mặt trên còn có hơn vạn Vương thị tộc nhân, phụ trách toàn bộ đảo nhỏ quản lý. Thiên Nhai trong thành ngoại trừ có Vương Tiếu Nhiên thủ hạ di chuyển tam vạn người tống ở ngoài, còn có hai vạn phẫn hải tặc giành được liêu người, những thứ này đều là hán nhân, là trên đảo trong danh sách bình dân. Trừ lần đó ra, còn có ngũ vạn người Cao Ly và người Nhật Bản, đây là trên đảo dân đen, phụ trách làm một ít lấy quặng sửa đường công tác. Nhiều nhất hay Nam Dương nông nô, Vương Tiếu Nhiên ra giá tam quán tiễn một, đã thu cận lục vạn, toàn bộ ở trên đảo cam giá vườn và nông trang trong. Ở quanh thân còn có hơn 10 vạn đất chứ, hiện tại đều đã bị Vương Tiếu Nhiên chính là thủ hạ đả phục, uy thuận Vương Tiếu Nhiên. Những đất chứ hiện tại một bộ phận chuyển thành nông dân và công nhân, một bộ phận bị hấp thu gây dựng tôi tơ quân, một bộ phận dùng Vương Tiếu Nhiên thủ hạ giáo thụ kỹ thuật cào đánh cá và săn bắt nuôi trồng. Có thể nói, Vương Tiếu Nhiên thủ hạ hiện tại cũng có hơn 10 vạn người đâu, lực lượng vũ trang vượt lên trước tam vạn, phân nửa trên biển, phân nửa lục địa. Làm như an toàn nhất đại bản doanh, Vương Tiếu Nhiên trong tay đại bộ phận sản phẩm sinh sản đều đặt ở Thiên Nhai thành, bao quát sắt thép, vũ khí, tinh luyện kim loại, tạo thuyền chờ một chút. Cái này nhất bọc lớn chuẩn bị cho Lý Thương Hải y phục, hay Vương Tiếu Nhiên chạy đến Thiên Nhai thành cầm. Cái này có thể sánh bằng khứ Tuyền Châu thành cận sinh ra. Vương Tiếu Nhiên không có lên tây, mà là nhượng tiểu tử bà Lý Thương Hải y phục điêu đi tới, đưa cho Lý Thương Hải, mình ở phía dưới chờ. Rất nhanh, mặc một bộ màu xanh da trời trang phục quần trang, Lý Thương Hải bị tiểu tử tái chứ bay xuống, hoàn đeo lên Vương Tiếu Nhiên chuẩn bị đồ trang sức. Một đôi giọt nước mưa hình ruby, một con buộc tóc kim cô, mặt trên tương khảm chứ thất sắc bảo thạch, thoạt nhìn tư thế bay hùng hiên ngang hữu quý khí bức người. Loại này giỏi giang trang phục nhượng Vương Tiếu Nhiên trước mắt sáng ngời, cùng bình thường thấy nữ tử tạo thành cực lớn khác nhau. Đi thôi, ta vài thập niên không có ăn cái gì, thật là có ta hoài niệm. Vương tiểu tử, của ngươi đầu bếp xoay ngang được chưa a? Ta ăn cái gì thế nhưng rất soi mói. Đối mặt Vương Tiếu Nhiên quan sát, Lý Thương Hải một có bất kỳ không có ý tứ và xấu hổ, mà là trực tiếp hỏi Vương Tiếu Nhiên chuẩn bị yến hội chất lượng như thế nào. Một có bất kỳ dáng vẻ cất cỡm. Tỷ tỷ cứ việc yên tâm, ta vừa mới cũng là một đối thực vật yêu cầu rất cao người, ta trên thuyền liền mang theo một vị tinh thông toàn quốc đại bộ phận tự điển món ăn chủ sư, còn đang ta dưới sự chỉ đạo phát minh rất nhiều món ăn, là một vị có thể nói đệ nhất thiên hạ chủ nghệ đại sư. Ta duyệt lai khách sạn khai khắp thiên hạ, hắn công bất khả một. Vương Tiếu Nhiên tự tin cười nói. Lý Thương Hải kỳ quái nhìn Vương Tiếu Nhiên, sau đó ở Vương Tiếu Nhiên có chút không được tự nhiên sau, tài dùng cổ quái giọng nói hỏi, ngươi gọi ta tỷ tỷ, ta thế nhưng ngươi đại nương Lý Thanh La tiểu di, còn có thể được cho sư phó của ngươi, ngươi cư nhiên cứ gọi ta tỷ tỷ. Vương Tiếu Nhiên cười hì hì nói, thần tiên tỷ tỷ ma, sư phụ tỷ tỷ cũng có thể. Tỷ tỷ lớn lên cùng tiên tử hạ phàm tự đắc, ta thực sự ở thấy chân nhân lúc cũng nữa không gọi ra tiền bối hai chữ, không phải liền đem tỷ tỷ cấp khiếu lão liêu. Bối phận mà ma, không cần quá để ý, các luận các đích là tốt rồi. Tỷ tỷ sau đó đã bảo ta nhiên nhi đi, Vương tiểu tử thật khó nghe. Nghe xong Vương Tiếu Nhiên nói, Lý Thương Hải không chỉ không buồn nộ, trái lại hỉ tư tư nói, ừ, nói cũng đúng, hơn nữa sâu tiêu giao chi tinh túy, và sư phụ ta nhưng thật ra thật giống, hắn trước đây tiểu đối xứng hô rất không thèm để ý, nhưng thật ra sư tỷ sư huynh bọn họ, nào có chia ra tiêu giao hình dạng. Được rồi, sau đó ta gọi ngươi nhiên nhi. Mặc dù là khốn chỗ đảo đơn độc, nhưng có các màu hải sản, hơn nữa các loại hoa quả khô, Vương Tiếu Nhiên chuẩn bị đại san còn là rất phong phú. Lý Thương Hải cũng phi thường hài lòng. Sau khi ăn xong, Vương Tiếu Nhiên và Lý Thương Hải ngay cạnh biển đến lúc kiến tạo một mục đỉnh trong uống trà nói chuyện phiếm, thuận tiện đàm luận Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công tu hành. Tỷ tỷ, ta thế nào cảm giác Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công có chút kỳ quái đâu, hình như phía còn có cái gì như nhau. Thừa cơ hội này, Vương Tiếu Nhiên hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lý Thương Hải nhấp một miếng nước chè xanh chậm rãi thưởng thức, nhiên tán dương cười nói, nhiên nhi, cảm giác của ngươi hoàn toàn không có sai, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công kỳ thực chỉ là nhất bộ công pháp bộ phận mở đầu mà thôi, phía hoàn có thật nhiều. Tiến nhập tiên thiên, bất quá là cương mới nhập môn mà thôi. Vương Tiếu Nhiên thấy mình suy đoán bị Lý Thương Hải chứng thực, nội tâm vẫn là vô cùng khiếp sợ, đối Lý Thương Hải hỏi tới, "Tỷ tỷ, có thể cùng ta nói cụ thể nói sao?" Trắng Vương Tiếu Nhiên liếc mắt, Lý Thương Hải bất đắc dĩ nói, "Thế giới này ngoại trừ Ly Khai sư phụ phó, tu hành bộ công pháp kia tiểu hai chúng ta còn biết không nói cho người sao?" Ngượng ngùng cười, Vương Tiếu Nhiên không nói. "Chúng ta tu hành bộ công pháp kia chân chính là Thái Hư Tiêu Dao Kinh, là một cái tên là Chu Thiên Hoàn Vũ Cung, trong môn phái lục môn chi cao truyền thừa một trong, có khả năng nhắm thẳng vào huyền tiên đại đạo. Tiêu giao tử sư tôn hay một vị chân tiên tột cùng vô cùng. Tiên nhân, khoảng cách thế giới này cao nhất huyền tiên cảnh giới chỉ có một xa. Sư tôn để đột phá cảnh giới mà vân du tinh tế vũ trụ, ở một chỗ kỳ lạ tinh vực phát hiện Hứa Hứa Đa Đa tụ tập ở chung với nhau tiểu thế giới, động thiên và thứ nguyên bí cảnh, chúng ta thế giới này hay trong đó một chỗ thứ nguyên không gian. Theo Tiêu Giao Tử sư tôn theo như lời, hắn là bỏ ra to lớn đại giới tài đột phá thì không chạy loạn xung tới, bị một ít thương thế, ở nơi này chỗ thứ nguyên không gian dưỡng thương, nhận lấy mấy người chúng ta đệ tử chỉ là vì giết thời gian, đồng thời thực nghiệm quan duyệt thế giới này điện tịch lúc tiện tay sáng tạo một ít công pháp. Chỉ là tối hậu phát hiện ta có tu hành Thái Hư Tiêu Giao Kinh, tư cách tiểu để lại một đạo chân chính truyền thừa, chính là ta lấy được nhất khối ngọc bội, sư tôn khiếu nó ngọc giản. Ở ngọc giản trong, sư tôn không chỉ để lại Thái Hư Tiêu Giao Kinh, đến tiếp sau truyền thừa, hoàn có thật nhiều chính căn cứ quan khán thế giới này điện tịch sau sáng tạo võ đạo công pháp. Chỉ bất quá, chúng ta tối đa chỉ có thể thấy chính kế tiếp cảnh giới nội dung. Chúng ta tu hành Thái Hư Tiêu Giao Kinh là tiên võ hợp nhất công pháp, ngoại trừ có vũ khí ở ngoài, còn có thuật pháp, chỉ là ít nhất cũng phải tiên thiên cảnh giới, cũng chính là trúc cơ cảnh mới có thể tu hành, ngươi bây giờ học hết không được. Bất quá ngươi có khả năng hảo hảo học Tiêu Giao Du và Thái Dịch Thần Kiếm, đây là có chứ đến tiếp sau, Tiêu Diêu Ngự Phong Quyết và Thái Dịch Kiếm Điện, truyền thừa là vô cùng trọng yếu hạch tâm truyền thừa. Ta hiện tại cái này lưỡng chủng công phu tu hành cũng chưa tới ra, đi học không được, Tiêu Diêu Ngự Phong Quyết và Thái Dịch Kiếm Điện. Mấy thứ này đều là ngọc giản trong ghi lại, ta đều không phải là hiểu rất rõ rốt cuộc là có ý gì, ngươi tùy tiện nghe một chút là tốt rồi, phía dưới mới là trọng yếu nhất nội dung. Gặp Vương Tiếu Nhiên ngu si hình dạng, Lý Thương Hải chỉ điểm nói. Chương 33, A Tam. Ai ngờ, Vương Tiếu Nhiên ngay cả có ta nghe rõ, mới bị sợ choáng váng, có lẽ bị cái ngạc nhiên này sợ ngây người. Không có quá để ý Vương Tiếu Nhiên tìm cách, Lý Thương Hải tự mình tiếp tục nói, sư tôn để lại một tòa nhảy qua giới pháp trận, tiên thiên cảnh giới cao thủ có khả năng đi qua nhảy qua giới pháp trận khứ vãng một người đẳng cấp cao hơn động thiên thế giới tu hành. Bất quá, cần chúng ta chính thu tập được cựu khỏa năng lượng thạch. Thế giới này có 13 khỏa năng lượng thạch, ngọc giản trong đều có thể biểu hiện vị trí, cần chúng ta chính khứ thu thập. Lý Thương Hải nói rằng. Vương Tiếu Nhiên đối với mình đột phá tiên thiên có 100% lòng tin, tự nhiên đối khứ vãng cao cấp hơn thế giới tu hành rất cảm thấy hứng thú. Nghe vậy liền trực tiếp hỏi, "Tỷ tỷ, có thể đem 13 khỏa năng lượng thạch vị trí nói cho ta nghe một chút đi sao?" Lý Thương Hải gật gật đầu nói, "Thu thập năng lượng thạch ngươi còn phải hỗ trợ, chính mình năng lượng thạch tên đều phi thường cường đại. Ta chính là tiến giai tiên thiên, chỉ sợ cũng không tốt đắc thủ, bởi vì người thủ hộ người đông thế mạnh, hoàn trên cơ bản đều là này cảm liệu mạng tông giáo." "Tông giáo?" "Đối. Năng lượng thạch có một ít có thể hỗ trợ hiển thánh diệu dụng, trời sinh đó là thiên nhiên tông giáo thánh vật. Chính mình năng lượng thạch nhiều nhất hay Âu La Ba đạo thiên chúa, bọn họ đã góp nhặt ngũ khỏa năng lượng thạch. Chúng ta muốn thu thập cũ cửu khỏa, đạo thiên chúa là nhất định phải bắt nhất cái thế lực. Thành thật mà nói, đây đối với chúng ta hai người mà nói phi thường chắc trở. Không đến mức đi. Người đông thế mạnh, chúng ta không cùng hắn môn liều mạng là được." Vương Tiếu Nhiên bất dĩ vi nhiên nói rằng. "Ai, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Sư phụ ở ngọc giản này thượng ghi chú rõ, lịch đại đạo thiên chúa giáo hoàng và giáo thủ hộ đại trưởng lão, toàn bộ có khả năng bằng vào năng lượng thạch chính mình tiên thiên cảnh giới sức chiến đấu. Hay cái khác chính mình năng lượng thạch giáo phái, ít nhất cũng có thể bằng vào năng lượng thạch phát huy siêu việt giống nhau nửa bước tiên thiên cường giả thực lực. Không chỉ có như vậy, đạo thiên chúa ít nhất chính mình bảy nửa bước tiên thiên cường giả, tông giáo tài phán sở sở trường, hộ giáo thánh kỵ sĩ bao quanh trường, khổ tu giả đại trưởng lão, thánh nữ viện đại ma má, tam đại hồng y giáo chủ. Trong đó quanh năm có 4 người đã ngoài thường chú giáo đình tổng bộ, còn có mười mấy tuyệt đỉnh cao thủ, hơn vạn hộ giáo thánh kỵ sĩ. Tuy rằng bọn họ tu hành công pháp thuộc về thiêu đốt tiềm lực và tuổi thọ ma đạo công pháp, thọ mệnh không dài, cũng rất khó tiến giai tiên thiên. Nhưng thế lực khổng lồ cơ sở, có thể dùng có thể quần quận không ngừng sản sinh cường giả. Muốn từ trong tay bọn họ giành được năng lượng thạch, trừ phi chúng ta có thể tập tề ba đã ngoài tiên thiên chiến lực, có lẽ triệu tập đại lượng quân đội tiến hành bao vây tiêu trừ, bức bách bọn họ cao thủ tiến hành quyết chiến. Nói tới chỗ này, Lý Thương Hải tâm tình rất thấp rơi, hai cái điều kiện này đều rất khó đạt được. Vương Tiếu Nhiên lại ở trong lòng đánh bảng tiểu trương, nếu như mình cướp đoạt Hoa Hạ quyền thống trị, cũng không phải là không thể được học thành Cát Tư Hãn tới một người quét ngang Âu Á. Lý Thương Hải tiếp tục nói, thứ nhì hay giáo, cái này tông giáo trong tay cũng có tứ khỏa năng lượng thạch, bất quá còn hơn đạo thiên chúa tiểu dễ đối phó sinh ra. Bởi vì giáo tổ chức tương đối rời rạc, nắm giữ tứ khỏa năng lượng thạch thủ hộ đại trưởng lão có thể điều động thực lực chỉ có giáo đình tổng bộ phân nửa. Chờ ngươi tiến giai tiên thiên, chúng ta cũng có thể đi thưởng thử một chút. Ngoại trừ cái này cựu khỏa năng lượng thạch dường như khó thưởng ở ngoài, còn thừa lại ngũ khỏa liền không coi là cái gì. Trong đó một viên ở trên trời trúc Ấn Độ giáo trong tay, một viên ở đạo Do Thái trong tay, một viên xuất hiện ở Sinh Côn Lôn Nâu cái kia đại lục Vu sư trong tay, một viên ở đại Tống họ Đông Phương một khối trên đại lục. Vừa nói, Lý Thương Hải biên họa xuất một bức thế giới địa đồ, cấp Vương Tiếu Nhiên chỉ rõ vị trí. Về phần một viên cuối cùng, ngay ta tay của Lý, hay là ta du lịch giờ quốc tế trong lúc vô tình ở nơi này đảo nhỏ thượng có được. Nhạ, chính là cái này. Lý Thương Hải chỉ vào Anh Luân Tam đảo trung lớn nhất một đảo nhỏ, sau đó lấy ra một viên thủy tinh cầu nói. Thủy tinh khô lâu đầu. Vương Tiếu Nhiên kinh hô. A, làm sao ngươi biết năng lượng thạch có như thế một cái tên? Lý Thương Hải ngạc nhiên hỏi. Theo Lý Thương Hải biết, cái này nội bộ có như ẩn như hiện đồ án thủy tinh cầu đích xác bị kêu là thủy tinh khô lâu đầu. Vương Tiếu Nhiên che giấu nói, đoán. Kỳ thực, thủy tinh cầu bên trong đầu khô lâu cùng mình kiếp trước xem qua ma thủy tinh khô lâu đầu giống nhau như lúc, hơn nữa đồng dạng là 13 khỏa. Bây giờ cách chúng ta hay thiên trúc Ấn Độ giáo viên kia, chúng ta có khả năng tiên từ nơi này một viên năng lượng thạch vào tay. Lý Thương Hải đối Vương Tiếu Nhiên nói. Vương Tiếu Nhiên biết, Lý Thương Hải đây là mời chính đồng loạt ra tay, Vương Tiếu Nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đối với Kiền A Tam Ca và Ấn Độ giáo, Vương Tiếu Nhiên không hề áp lực tâm lý. Hảo, chúng ta lúc nào xuất phát? Vương Tiếu Nhiên đã thông chi Thiên Nhai thành phái thuyền quá tới cứu viện, sở dĩ chút nào không lo lắng trên đảo thủ hạ. Càng nhanh càng tốt, tiêu ngày mai đi. Lý Thương Hải cũng khẩn cấp tìm người luyện tập, thể hội một chút chính tiên thiên cảnh giới thực lực. Thiên Trúc Mã Đỗ lại thành, đây là một tòa xây thành đã 1500 năm cổ thành, trong thành có bao nhiêu tòa Ấn Độ giáo chùa miếu, trong đó có một tòa tượng Kha Nỗ Ngươi miếu hay Ấn Độ giáo, cung phụng chính là Ấn Độ giáo Tam đại chủ thần trong Thất Bà. Đại tự tại Thiên Thất Bà mặc dù chỉ là Ấn Độ giáo Tam đại chủ thần một trong, đại bờ dạ mạ luận địa vị còn đang Thất Bà trên, còn có một cái hay bị Thiên bị Thất Nô. Nhưng Thất Bà cũng Ấn Độ giáo được hoan nghênh nhất thần, luận lực ảnh hưởng bị đại bờ dạ mạ và bị Thất Nô cộng lại còn lớn hơn. Sở dĩ, thủy tinh khô lâu đầu cái này thánh vật kỳ thực tiểu nắm giữ ở cung phụng Thất Bà Ấn Độ giáo lưu phái trong, đương đại thánh vật người chấp trưởng hay tưởng Kha Nỗ Ngươi miếu đại tế ti Tân Cách. Mã Tân Đức. Đây là một cái đêm không trăng phong cao ban đêm, thích hợp nhất làm chút giết người phóng hỏa âm u hoạt động. Vương Tiếu Nhiên trực tiếp từ 100 mét trên cao nhảy xuống, lợi dụng lăng ba vi bộ bình tĩnh rơi xuống đất. Một đạo trượng hứa trưởng kiếm khí tự chạm lô trên thân kiếm bay ra, trực tiếp vượt qua vài chục trượng khoảng cách thẳng tắp chém về phía một tòa ở vào tường Kha Nỗ Ngươi miếu hậu phương trong đại điện. Thạch mục dựng thần điện tựa như đầu hũ như nhau yếu đuối, căn bản vô pháp chống đối đạo này. Vương Tiếu Nhiên toàn lực phát ra kiếm khí. Trong thần điện, một vị thân mặc áo bào trắng tế ti đang ở làm động tác kỳ quái yoga, đem mình bãi thành một kỳ quái tư thế, hoàn toàn vượt qua nhân thể cực hạn. Từ hắn tinh khiết màu trắng tóc, râu mép và lông mi thượng đó có thể thấy được, tuổi tác của hắn đã không nhỏ, chính thị 90 tuổi Tân Cách. Mã Tân Đức. Ngay Vương Tiếu Nhiên phát ra kiếm khí một khắc kia, Tân Cách. Mã Tân Đức bật người biến trở về đứng yên tư thế, sau đó nhặt lên một bả viên nguyệt loan đao về phía trước nhất hàm, tốc độ nhanh đến lưu lại nói đạo tàn ảnh. Một đạo hắc sắc trăng tròn bay ra, ba thước phương viên, đón nhận Vương Tiếu Nhiên chém ra kiếm khí. Hai người gặp nhau, thế lực ngang nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí và đao khí dư ba bắn ra bốn phía ra, thần điện ngay mặt cửa sổ tường và một trụ toàn bộ bị phá hủy, thần điện lung lay sắp đổ. Trong thần điện, trên trăm vị ít nhất nhị lưu thực lực Ấn Độ giáo tăng lữ và tế ti bay nhanh tới rồi, dẫn đầu là ba vị tuyệt đỉnh cao thủ. Chương 34, biểu kiểm. Nhìn thấy trợ giúp cao thủ đến, ra vẻ thích khách Vương Tiếu Nhiên hình như phi thường dáng vẻ lo lắng, một cái mãnh liệt nóng nảy chu tức kiếm chém ra, bán tiên trời đã có khả năng dẫn động thiên địa linh khí, hỏa linh khí hội tụ đến chạm lô trên thân kiếm, bà hắc sắc thân kiếm bao trùm một tầng xích ngọn lửa màu vàng. Một đạo hỏa phượng hoàng tự chạm lô trên thân kiếm bay ra, hoa lệ cao quý trung cất giấu lạnh lạnh sát khí, lao thẳng tới vừa đánh tan Vương Tiếu Nhiên một đạo kiếm khí Tân Cách. Mã Tân Đức. Đối mặt một kích này, Tân Cách. Mã Tân Đức ly khai sắc mặt đại biến, kinh khủng không ngớt, chỉ cảm thấy một đạo khí thế bén nhọn tỏa định chính, căn bản vô pháp lánh. Vừa Tân Cách. Mã Tân Đức mặc dù có thể cú ở thương xúc trong lúc đó tiếp được Vương Tiếu Nhiên xúc thế một kích, cũng là bởi vì hắn tương đương với vùng trung nguyên Phật đạo trong chân nguyên lộ sắc nửa bước tiên thiên cường giả, trong cơ thể tu hành năng lượng có tam thành cao hơn Vương Tiếu Nhiên hậu thiên tử vong chân khí. Cũng may Vương Tiếu Nhiên hậu thiên tử vong chân khí chất lượng cũng phi thường cao, có thể đạt được tiên thiên chân khí một nửa uy lực, lúc này mới liều mạng thế lực ngang nhau. Bất quá, hiểu thông tiên thiên chân ý nửa bước tiên thiên thực lực là cao hơn chân nguyên lộ sắc loại này, cũng là bởi vì tiên thiên chân ý có khả năng dẫn động thiên địa linh khí, đại phúc độ tăng cường vũ khí uy lực. Vương Tiếu Nhiên chu tức kiếm tiểu dẫn động không ít thiên địa linh khí, đem mình vũ khí tăng phúc gấp 5 lần còn nhiều hơn, căn bản không phải Tân Cách. Mã Tân Đức có khả năng ngăn cản. Đối mặt cái này kinh thiên một kích, Tân Cách. Mã Tân Đức đột nhiên móc ra một viên và Lý Thương Hải giống nhau như lúc thủy tinh khô lâu đầu, sau đó Tân Cách. Mã Tân Đức sắc mặt đỏ lên, thân thể đều mơ hồ chứng đại, có thể dùng khí thế gia tăng rồi gấp 3, một đạo hắc mãng tự viên nguyệt loan đao trên người bay ra, đón nhận Vương Tiếu Nhiên hỏa phượng hoàng. Vương Tiếu Nhiên trong mắt tiểu ý lóe lên rồi biến mất, thầm nghĩ cái này Ấn Độ giáo đại tế ti rốt cục xuất ra thủy tinh khô lâu đầu, dùng ra bản thân toàn lực. Lý Thương Hải cũng chính mình và nghiên cứu qua năng lượng thạch, thủy tinh khô lâu đầu, tự nhiên biết đi qua dắt năng lượng thạch ẩn chứa biển năng lượng, có thể kích phát thân thể tiềm lực, đại phúc độ đề cao thực lực của chính mình, mặc dù chỉ là tạm thời trạng thái. Trên đời này không có ăn không phải trả tiền cơm trưa, có được tất có mất, biện pháp như thế tự nhiên có không nhỏ di chứng. Năng lượng thạch bên trong năng lượng quá mức tinh thuần, ngưng tụ và cao cấp, Lý Thương Hải nói nàng cái này tiên tiên cường giả cũng vô pháp thừa thụ, sẽ đối với thân thể thọ mệnh và bản nguyên tạo thành tổn hao. Dắt năng lượng càng nhiều, tăng phúc càng lớn càng lâu, đối thân thể tạo thành phá hư và thọ nguyên, bản nguyên tổn hao lại càng lớn, thậm chí khả năng tại chỗ tử vong. Sử dụng xong năng lượng thạch lúc, người sử dụng thị nghiêm trọng trình độ sẽ có dài ngắn bất đồng suy yếu kỳ, trong lúc sẽ tay trói gà không chặt. Đối mặt Vương Tiếu Nhiên thi triển chu tước kiếm mang đến tử vong uy hiếp, Tân Cách. Mã Tân Đức không chút do dự sử dụng thủy tinh khô lâu đầu cấm kỵ cách dùng, gấp 3 để cao thực lực của chính mình. Vương Tiếu Nhiên phía sau. Đầu tiên chạy tới 3 vị tuyệt đỉnh cao thủ cấp bậc trợ giúp người trực tiếp công kích Vương Tiếu Nhiên phía sau, muốn vây ngụy cứu triệu, cấp Tân Cách. Mã Tân Đức giảm bớt áp lực. Một đạo dịu dàng kiếm quang từ đêm đen nhánh không trung hạ xuống, vô thanh vô tức, liên khí lưu đều ở không có phản ứng quá trước khi tới bị phá ra, 100 mét khoảng cách bất quá 1/4 miểu, đã vượt qua vận tốc âm thanh, chính thị thái dịch thần kiếm tứ tượng cảnh huyền vũ kiếm, người tới chính là Lý Thương Hải. Ở Vương Tiếu Nhiên biểu thị dưới, tấn chức tiên thiên Lý Thương Hải chỉ tốn hao nửa ngày tựu đem mình bắt quái cảnh thái dịch thần kiếm để thăng tới tứ tượng cảnh. Huyền vũ kiếm trúc thủy, cương nhu tịnh tệ, âm dương luân chuyển, thích hợp nhất tiến hành ẩn dấu đánh bất ngờ, vô thanh vô tức. Hơn nữa tiên thiên cảnh giới Lý Thương Hải bằng vào tiêu giao du thân pháp, lăng ba vi bộ và trăm mét trên cao trọng lực, thành công thu hoạch tốc độ siêu âm tốc độ. Tân cách. Mã Tân Đức ở màu đen nhánh xà hình kiếm khí trước mắt, mới phản ứng được, phát hiện Lý Thương Hải cái này tuyệt sát một kích, đáng tiếc đã hoàn toàn chậm. Đối mặt ở Vương Tiếu Nhiên theo đề nghị ngoạn đánh lén tiên thiên cao thủ Lý Thương Hải, hắn 100 triệu không nghĩ tới nửa bước tiên thiên làm sao có thể không bị hai người buông lỏng ngoạn nhi tử. Màu đen nhánh xà hình kiếm khí không trở ngại chút nào trực tiếp bả Tân Cách. Mã Tân Đức từ đầu đến chân chém thành hai khúc, tả hưu đối xứng, liên huyết quản đều bị Huyền Vũ kiếm kiếm khí đóng băng, không có chảy ra nhất giọt máu tươi. Lý Thương Hải lăng không quay mặt đất tống ra một trường, vận tốc gầm thanh đau quặn bụng dưới thân thể lập tức cho ăn, sau đó mũi kiếm một điểm, trực tiếp xoay người bay lên một té ngã, do đầu dưới chân trên biến thành bình thường đứng thẳng. Thệ thủy kiếm thươi một cái, bị Tân Cách. Mã Tân Đức thi thể bên phải nắm giữ thủy tinh khô lâu đầu đã đến Lý Thương Hải trong tay. Một bên khác, Vương Tiếu Nhiên thân thể vừa chuyển, chạm lâu kiếm xẹt qua một đạo nửa cung tròn, dắt chứ vốn có hướng về Tân Cách. Mã Tân Đức chu tức kiếm quay lại, đổi thành nên hướng ba vị tuyệt đỉnh cao thủ ly thể tinh khí. Cùng lúc đó, Vương Tiếu Nhiên dậm chân một cái, bật người phóng lên cao, thẳng lên nhị 30 thước cao khoảng không, bật người bị bay vút mà đến tiểu tử tiếp được. Tân Cách. Mã Tân Đức trước khi chết đánh ra một đạo cự mãng vậy đao khí đã ở đi qua Vương Tiếu Nhiên tàn ảnh sau, chút nào không ngừng chạy đánh về phía Ấn Độ giáo ba vị tuyệt đỉnh cao thủ cấp A Tam Ca, tuy rằng cái này vốn là Tân Cách. Mã Tân Đức chính là thủ hạ. Lĩnh ngộ tiên thiên chân ý nửa bước tiên thiên cao thủ có thể khống chế ly thể chiêu thức, sở dĩ Vương Tiếu Nhiên mới có thể khống chế chu tức kiếm chuyển biến. Nhưng làm như tương tự với lột xác tiên thiên chân khí nửa bước tiên thiên, Tân Cách. Mã Tân Đức sinh tiền thu hoạch có thể miễn cưỡng khống chế đao khí của mình chết đi một chút. Nhưng bây giờ ngủm, không thể làm gì khác hơn là và Vương Tiếu Nhiên chu tức kiếm cùng nhau tống thủ hạ của mình gặp thấp bà đại thần. Đối mặt hai vị nửa bước tiên thiên toàn lực một kích, hay 10 người tuyệt đỉnh cao thủ đều phải cấp quỵ, huống chính là ba vị A Tam Ca. Đứng mũi chịu sào một vị sử quyền A Tam Ca trực tiếp hóa tố một đạo huyết vụ, bị chu tức kiếm kiếm khí đầu tiên là khoái toái, sau đó đốt cháy vi đống cặn bã. Bạo liệt chu tức kiếm kiếm khí hữu kiếp nổ mất đi khống chế đao khí hắc mãng, kiếm khí đao khí ngang dọc bay vụt, mặt khác hai vị chia làm với hai bên trái phải trường mâu và đồng côn cao thủ cũng bị kiếm khí và đao khí lan đến. Hai người tuy rằng ra sức chống đối, nửa bước tiên thiên cấp bậc công kích dư ba cũng không phải tốt như vậy nhận, tội gì như thế dày đặc. Từng đạo bị kiếm khí và đao khí tạo thành trên vết thương tuôn ra vết máu, tối hậu từng manh hồ điệp bay lượn, từng đạo vết thương răng khắp nơi xuất hiện ở A Tam Ca trên người, có chút sâu thấy tới xương. Phóng xong đại chiêu Vương Tiếu Nhiên tiêu sái rời đi, ngay cả Lý Thương Hải đều chẳng biết lúc nào đột ngột xuất hiện ở tiểu tử trên lưng của. Thủy tinh khô lâu đầu nếu đã tới tay, hai người tự nhiên không có hứng thú khứ khi dễ này cá nhỏ tiểu hạ, giết yếu kê thải con kiến có cái gì lạc thú đang nói. Tiếp nhận Lý Thương Hải đưa tới thủy tinh khô lâu đầu, Vương Tiếu Nhiên hăng hái đối Lý Thương Hải hỏi, "Tỷ tỷ, kế tiếp nên đạo do thái viên kia đi?" Lý Thương Hải lắc lắc đầu nói, "Nhiên Nhi, ngươi sai rồi, đạo do thái viên kia chúng ta hồi trình tái thưởng, hiện tại chúng ta đi trước bả người da đen vu sư trong tay viên kia cướp được thủ." Đạo do thái thực lực tuy rằng không bằng Ấn Độ giáo, nhưng thực lực tập trung, phi thường đoàn kết, cướp giật độ khó tương đối khá lớn. Hơn nữa đạo thiên chúa và giáo đều nhìn chằm chằm viên này thủy tinh khô lâu đầu, chúng ta nhất thưởng, mới có thể dẫn phát hai cái này tông giáo chú ý của. Vương Tiếu Nhiên sửng sốt, sau đó tán đồng gật gật đầu nói, "Cũng là, nếu như không phải chúng ta có tiểu tử, chỉ sợ sẽ là có thể cướp được thủy tinh khô lâu đầu." Cũng rất khó mang đi. Chương 35, Đức Lỗ Yiye. Lúc này Phi Châu, ở Hoa Hạ đại địa là một bao lớn danh tiếng, chính có một chút quý nhân trong có lẽ sẽ nuôi một ít người da đen châu Phi, gọi Côn Lôn Nô. Kỳ thực chân chính Côn Lôn Nô chỉ là Nam Dương vùng đất chứ nô lệ, màu da còn hơn người Hoa rắc hát một ít. Côn Lôn nhất tử, ở Trung Hoa Trung Quốc cổ đại trừ ngón tay Côn Lôn sơn ngoại hoàn ngón tay màu đen đông tây. Đường người tiếp tục sử dụng thử nghĩa đem hát sắc ra người gọi Trung Vi Côn Lôn người. Cựu Đường Thư. Nam Man chuyển viết, ở Lâm ấp Dĩ Nam, giai tóc quan hát thân, thông hảo Côn Lôn. Những người da đen đại thể đến từ chính Nam Dương Chư Đảo và Phi Châu khu, sở dĩ Côn Lôn là một gọi chung, không phải là chuyên ngón tay một khu hoặc quốc gia. Tống Đại Chu khứ không phải là lĩnh ngoại đại đáp quyền tam ghi chép, Tây Nam trên biển có Côn Lôn tầng kỳ nước, liên tiếp biển rộng đảo. Hải đảo đa dạ nhân, thân như hắc nước sơn, quyền phát, dù lấy ăn mà cầm chi, động dĩ nghìn vạn lần, mại vi phiền nô. Những người này đại đa số là bị buôn đến. Tương triều, tới trung thổ sau, hoặc tinh tập vũ nhạc, cung người tiêu khiển, hoặc làm nô phó, cung chủ nhân sai khiến, sở dĩ người đương thời xưng kỳ vi Côn Lôn nô. Thế nhưng có một bộ phận chân chính người da đen châu Phi là bị người Ả Rập đưa Hoa Hạ tới, thuộc về Ả Rập quốc gia bắt người cướp của mà đến, sau đó đưa Hoa Hạ buôn bán. Hiện tại, Vương Tiếu Nhiên và Lý Thương Hải đứng ở to lớn tử thiếu trên lưng, hướng về Côn Lôn Châu, chạy đi, chính là vì song địa phương Vu sư thế lực nắm giữ một viên thủy tinh khô lâu đầu. Phi Châu là một thần kỳ địa phương, ngoại trừ tới gần Âu Châu địa phương dựng dục một ít văn minh, hoàn ra đời văn minh quốc gia cổ Ai Cập, những địa phương khác gần như tất cả đều là văn minh hoang mạc. Hay Ai Cập, người xây dựng cũng là người Ả Rập, mà không phải người da đen. Người da đen chỉ có từng cái một nguyên thủy bộ lạc, trăm ngàn năm qua quá hoang dã lạc hậu sinh hoạt. Người da đen không có văn minh, ngoại trừ không coi là văn minh nguyên thủy tín ngưỡng và vu thuật, nhưng loại này vật tận thiên trạch tự nhiên sinh tồn trạng thái, còn là biết ma luyện sinh mệnh, sử chi thế nhưng cường đại cá thể, tỉ như bộ lạc dũng sĩ và vu sư. Người trước chính mình thiên truy bách luyện và sinh tử ẩu đả lấy được cường đại khí lực và tranh đấu kỹ xảo, tương đương với hoa hạ ngoại công cao thủ. Thậm chí cơ duyên xảo hợp dưới, dũng sĩ biết ở trong người sinh ra một nhóm cùng chân khí, đấu khí chờ một chút tương tự sinh vật năng lượng, bọn họ xưng là thần lực, thần ban cho cấp dũng sĩ lực lượng. Những dũng sĩ giỏi về sử dụng trường mâu và cung tiễn, còn có suy tiến và ám khí các loại đái độc vũ khí. Về phần vu sư, lại nói tiếp tiểu tương đối quỷ dị. Bọn họ có một loại kết hợp tinh thần lực và sinh vật năng lượng vũ lực, có khả năng thi triển một ít khu xử trùng thú tay của đoạn, còn có thể công kích tinh thần, còn có thể sử dụng độc dược, còn hơn dũng sĩ càng thêm khó chơi, nhưng là càng thêm rất thưa thớt. Lại nói tiếp, vu sư này thủ đoạn, thật đúng là đỉnh cùng loại Đức Lộ Y hơn nữa cùng loại Amazon chiến sĩ dũng sĩ, thật đúng là trong rừng tuyệt diệu phối hợp. Tháp Tháp Lạc bộ lạc là một chỗ ở vào Amazon tùng lâm bên cạnh người da đen bộ lạc. Ở tại một cái sơn cốc trong, sơn cốc tả tiền phương hay một chỗ Amazon sông nhánh sông chảy qua. Sông hai bờ sông, tất cả đều là rậm rạp Amazon tùng lâm, bên trong sinh hoạt số lớn rừng mưa sinh vật, bao quát hổ báo hùng lang, có lẽ tùng lâm cự mãng, thực người nghĩ, sát nhân phong, các loại độc trùng. Sông bên trong hoàn tiềm tàng cái này cá ăn thịt người, có lẽ đại ngạc cá trong vòng. Ở đây tuy rằng thực vật phi thường phong phú, nhưng thu hoạch độ khó rất lớn, thậm chí nhu phải bỏ ra sinh mệnh. Tháp Tháp Lạc bộ lạc rời đến nơi đây đã vượt lên trước 300 năm, từ một bất túc 5000 người đại bộ phận cắt tóc triển làm một vượt lên trước 10 vạn người to lớn bộ lạc, hoàn vãng chu vi nước ra cộng lại có thất 8 vạn người nước phụ thuộc bộ lạc. Có thể ở nguy cơ từ phía Amazon trong rừng phát triển lớn mạnh, Tháp Tháp Lạc bộ lạc tự nhiên là có mình dựa, bởi vì bọn họ bộ lạc lịch đại đại vu sư đều nắm giữ khu xử đại lượng trùng thú biện pháp. Lần này Vương Tiếu Nhiên và Lý Thương Hải mục tiêu hay Tháp Tháp Lạc bộ lạc đại vu sư, Thủy Tinh Khô lâu đầu ở nơi này, người da đen bộ lạc lịch đại đại vu sư nắm trong tay. Về phần Tháp Tháp Lạc bộ lạc vị mình là thú thần quan tâm người, đại vu sư đại đi thú thần quyền uy, có thể cho sở hữu trùng thú thần phục, dựa vào là hai viên kia thủy tinh khô lâu đầu mà thôi. Khi lấy được một viên thủy tinh khô lâu đầu lúc, Phi Châu vu sư kết hợp mình vũ lực, còn có cái khác một ít thần kỳ thủ đoạn, có thể dùng chính khống chế trùng thú năng lực đại phúc độ đề cao, gia tăng rồi hơn 10 lần. Bọn họ cố nhiên không có nghiên cứu ra hấp thu thủy tinh khô lâu đầu năng lượng biện pháp, nhưng là lại bả thủy tinh khô lâu đầu biến thành một nhóm tăng phúc phóng đại trang bị, phát huy ra hiệu dụng tịnh không thua gì chủ lưu cách dùng, hơn nữa đối với người da đen càng thực dụng hơn trăm lần cũng không chỉ. Xem ra, người da đen mặc dù không có phát triển ra cái gì dáng dấp giống như văn minh, cũng không phải nói bọn họ trí tuệ cỡ nào kém cỏi, mà là bởi vì nguyên nhân khác mới là. Tháp Tháp Lạc đại vu sư là cổ ý đạt, đây cũng là Tháp Tháp Lạc bộ lạc sở hữu đại vu sư xưng hô, ý tứ là chủng thú vương giả, thần trên mặt đất người phát ngôn. Cổ ý đạt chưa bao giờ ở tại bộ lạc trong, mà là đang khoảng cách bộ lạc một chỗ không xa sơn cốc nhỏ ở lại tu hành, có lẽ tố nghiên cứu. Chủ yếu là cổ ý đạt chính mình số lượng không ít động vật đồng bọn, hoàn quyển dưỡng số lớn độc trùng, căn bản vô pháp và người thường cùng nhau sinh hoạt. Cổ ý đạt ở sơn cốc khoảng cách Tháp Tháp Lạc bộ lạc bất quá chính là 3 dặm, đảo mắt tức đến, một bao lớn ảnh hưởng. Kinh qua lịch đại cổ ý đạt kinh doanh, chỗ này chuyên môn cung cổ ý đạt ở sơn cốc trở nên nguy hiểm đến kinh khủng. Một con nhị dài hơn 10 thước, thủy hang phẩm chất thật lớn xà loại, toàn thân che lớp lớn chừng bàn tay vậy màu đen, trên đầu là một viên màu đỏ đẽo thịt, hai màu đỏ con ngươi lóe ra điên cuồng và dữ dằn. Còn có vượt lên trước 10 thước cá sấu, ngũ thước cao thấp gấu to, những thứ khác các loại mánh thú đều phổ biến lớn hơn nhiều, mà số lượng có mười mấy con nhiều. Kinh khủng nhất nhưng thật ra là hai bên trái phải vách núi một chỗ bị tổ ong ngăn chặn sơn động, đến không hết sát nhân phong cư ở bên trong, hoàn có thật nhiều hắc hoàng giao nhau sát nhân phong không ngừng bay vào bay ra. 200 năm tả hữu tích lũy, bên trong sát nhân phong đã vượt lên trước 100 vạn, đây mới là Tháp Tháp Lạc bộ lạc trung cực đòn sát thủ, cũng là đại vu sư cổ y đạt lớn nhất con bài chưa lật. Đối cổ y đạt có hiểu biết, Vương Tiếu Nhiên và Lý Thương Hải chuẩn bị lai một hồi đánh bất ngờ, dựa vào tiểu tử tốc độ, Vương Tiếu Nhiên và Lý Thương Hải chuẩn bị ở cổ y đạt thủ hạ chính là động vật đồng bọn báo tin trước đối cổ y đạt triển khai công kích. Sau đó còn muốn ở trên 100 vạn sát nhân phong đại lượng tụ tập trước ly khai, sợ bị đối phương làm vần thán. Trên 100 vạn biến dị sát nhân phong, cho dù đan một và vi ẩu trong thời gian ngắn trong vòng đều mơ tưởng đột phá hai người phòng ngự, nhưng là biết đại lượng tiêu hao hai người đích thực khí. Hơn nữa, biết bay sát nhân phong cũng có thể kéo dài hai người hành động. Ở sát nhân phong vây công hạ, tử thiếu tiểu tử ít nhất phải rời xa. Cổ ý đạt cũng có thể tái chứ tự bay được loài chim động vật đồng bọn, phối hợp rất nhiều sát nhân phong, Vương Tiếu Nhiên và Lý Thương Hải sợ rằng căn bản nã đối phương không có cách nào. Nếu như hai người chân khí lại bị hao hết, ở sát nhân phong dưới sự đuổi giết, hai người thật là có phát nhai khả năng. Bất luận nghĩ như thế nào, đối phó cổ y đạt biện pháp tốt nhất còn là đánh bất ngờ, tranh thủ một kích phải giết hoặc bị thương nặng, sau đó cướp được thủy tinh khô lâu đầu sau tiểu cưỡi tiểu tử lý khai, bất khả dây dưa. Chương 36, biến cố cùng trở về. Tiểu tử liều mạng huy động mình cánh, tranh thủ siêu việt sở hữu cùng mình hướng đồng nhất phương hướng bay đi phi điểu. Cũng may có thể không có cái nhu cầu này, tại đây hơn 2000 thước trên bầu trời cổ y đạt cũng không có bố trí giám thị loài chim, sở dĩ nhượng Vương Tiếu Nhiên và Lý Thương Hải kế hoạch đánh bất ngờ có thể tiến hành thuận lợi. Lần này do Lý Thương Hải tiến hành chủ công, Vương Tiếu Nhiên phụ trách phụ trợ và bổ đao, đồng thời tiến hành cảnh giới và phòng ngự. Đường Lý Thương Hải từ 800 mét trên cao mà bắt đầu cấp tốc xuống phía dưới nhảy xuống, như vẫn thạch trời giáng thì, Vương Tiếu Nhiên còn đứng ở tiểu tử trên lưng của xuống phía dưới xoay quanh. Lần này Lý Thương Hải trực tiếp hóa tố một đạo 10 trượng màu bạch kim kiếm quang, nhất kiếm phi tiên, thực sự là xuất ngây người. Cổ Y Đạt còn là rất sợ chết, chính sẽ ngủ ở một tòa đại trong nhà đá, trên nóc nhà quay quanh chứ cái kia mấy chục thước trường, thùng nước phẩm chất, dài thịt sừng xà vương. Bằng vào dã thú đối nguy hiểm trực giác, xà vương ở Lý Thương Hải thân hóa kiếm quang trước liền phát hiện nàng, sau đó thông chi Cổ Y Đạt. Đây cũng là vì sao Lý Thương Hải sẽ chọn như thế lạp vênh lên sân khấu, mà không phải khiêm tốn đánh lén. Nếu bị mục tiêu phát hiện, tự nhiên muốn chọn chính cường đại nhất một chiêu, tranh thủ nhất chiêu giết địch. Đối mặt thông thiên kiếm quang, xà vương tuy rằng trong mắt lóe lên lau một cái tâm tình sợ hãi, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố phóng lên cao, trực tiếp há mồm tiên hướng Lý Thương Hải phun ra một ngụm hắc sắc khói độc, sau đó chính mặt ngó về phía thông thiên kiếm quang tắt tới. Kỳ thực trong tòa sơn cốc này dị thú đều sống không ít năm tháng, đã có chút nhân tính, có nhất định linh trí, có thể biết mạnh yếu đối lập. Nhưng trải qua thời gian dài thuần dưỡng, bọn họ cũng đối chủ nhân của mình sinh ra tình cảm ỷ lại, trung thành và tận tâm, chí ít so với nhân loại càng mạnh. Xà vương cho dù biết không phải là đối thủ của thông thiên kiếm quang, rất khả năng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn là nghĩa vô phản cố vi Cổ Y Đạt đỡ kiếm, mong muốn Cổ Y Đạt ở mình cảnh báo sau có thể chạy trốn một mạng. Đáng tiếc, xà vương thật sự là quá ngây thơ rồi. Thời gian đối với Vương Tiếu Nhiên nhất phương mà nói đồng dạng vô cùng trọng yếu, cũng quan hệ lần hành động này thành bại. Lý Thương Hải căn bản không cùng xà vương dây dưa, trực tiếp một chuyển ngoặt, điều chỉnh góc độ một chút, tiêu điện quang giống nhau vòng qua xà vương cắn tới miệng rộng, sau đó vòng quanh thân rắn một kiếm chém đến trong thạch phòng. Trong thạch phòng duy nhất chỉ có một người sống khí tức, ở Lý Thương Hải cảm ứng chung quả thực như 1000 ngói đèn lớn phao như nhau thấy được, căn bản không giấu được. Đặc biệt nơi này vu sư và dũng sĩ thích nhất thời khắc lộ ra ngoài khí thế, kinh sợ độc trùng manh thú. Thỉnh thoảng thu liễm một chút, giấu giếm được dã thú thượng hạ, đối Lý Thương Hải loại này thời khắc và thiên địa giao hòa nhất thể tiên tiên cường giả mà nói, hoàn toàn không có năng dùng. Cố Ý Đạt hoàn làm bộ ta rất thông minh trốn được một chỗ bên tường, không nghĩ tới to lớn thông thiên kiếm quang trực tiếp bả nhà đá tường và hắn cùng nhau chém thành hai khúc. Theo sát mà đến Vương Tiếu Nhiên gặp chiến đấu kết thúc. Trực tiếp chạm lô kiếm ra khỏi vỏ, thi triển lăng ba vi bộ, lâm chống giống độ, đạp không mà đi, trực tiếp quay chúng quanh xà vương chém ra 108 kiếm. Xà vương thân thể đột nhiên đứng thẳng bất động, sau đó hóa tố từng cục thịt nát, thanh hôi máu rắn tiêu bắn ra. Tiểu tử một tiếng kêu to, Vương Tiếu Nhiên nghe được nhảy cẫng hoan hô ý nó hóa tố một đạo tử ảnh, sau đó thật nhanh tự xà vương trên người lấy ra lưỡng móng. Vương Tiếu Nhiên tập trung nhìn vào, phát hiện nguyên lai là xà vương đỉnh đầu thịt sừng và một viên tiểu tây qua lớn nhỏ xà đảm, sau đó tân tân hữu vị ăn. Đối với đều là dị thú tiểu tử mà nói, tụ tập xà vương đầy người tinh hoa thịt sừng và xà đảm rõ ràng cho thấy vật đại bổ, có khả năng tăng cường chính, xúc tiến tiến hóa. Thủy tinh khô lâu đầu tới tay Lý Thương Hải chống chân khí lồng bảo hộ trở lại tiểu tử trên lưng, sau đó ở Vương Tiếu Nhiên cũng bắt đầu sau thôi động vừa ăn xong đại san tiểu tử ly khai, đồng thời đối Vương Tiếu Nhiên bất mãn tả và nói, Nhiên Nhi, ngươi thế nào khiến cho, không thấy được tỷ tỷ ta tại hạ mà sao? Bẩn như vậy và tanh hôi máu rắn hơi kém cấp tỷ tỷ ta tắm một cái. Vương Tiếu Nhiên ngượng ngùng cười nói, ta tin tưởng tỷ tỷ sẽ không, lấy tỷ tỷ thực lực làm sao có thể? Đối mặt Vương Tiếu Nhiên lịnh bợ, Lý Thương Hải giận trách, cái này là hai chuyện khác nhau mà, ta đây là nhắc nhở ngươi lần sau biệt bạo lực như vậy, chúng ta phái Tiêu Giao làm cái gì cũng phải có một nhóm mỹ cảm, giết chóc cũng là một loại nghệ thuật. Vương Tiếu Nhiên nói thầm nói, một nghĩ tới đây cũng chú ý bạo lực mỹ học, chân hẳn là giới thiệu Ngô đạo diễn xuyên qua. Theo lý mà nói, hai người giải quyết xong vu sư, kế tiếp giờ đến phiên đạo do thái. Đáng tiếc kế hoạch vĩnh viễn cũng cản không nổi biến hóa, hiện thực luôn luôn tan biến huyễn tưởng. Ngay vừa, Vương Tiếu Nhiên và Lý Thương Hải cảm giác được thủy tinh khô lâu đầu đột nhiên lấy một nhóm ổn định tốc độ hướng tây phương rời động, nhất thời biết sự tình không quá hay. Tây phương là đạo thiên chúa địa bàn, thủy tinh khô lâu đầu thế nào cũng không có khả năng bị đạo do thái vãng bên kia lái, bởi vì đạo thiên chúa và đạo do thái thế nhưng danh phủ kỳ thực tử địch. Nếu như đạo do thái đại trưởng lao chính mang theo thủy tinh khô lâu đầu vãng đạo thiên chúa địa bàn tự chui đầu vào lưới, vậy nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ông cụ hát thạch tín, loại này không khoa học chuyện tình nếu đã phát sinh, vậy đã nói do thủy tinh khô lâu đầu sợ rằng đã không ở đạo do thái tay của chúng, mà là đến rồi cơ đốc giáo tay của chúng. Ngoại trừ cái này một lời giải thích ở ngoài, Vương Tiếu Nhiên và Lý Thương Hải tái cũng không nghĩ ra cái khác giải thích hợp lý, có thể nói rõ bây giờ quỷ dị tình huống. Tỷ tỷ, xem ra đạo do thái tao thụ đại nạn, ngay cả mình thánh vật đều bị mất, chúng ta phải tiếp tục truy viên này năng lượng thạch sao? Vương Tiếu Nhiên buồn bực đối Lý Thương Hải hỏi. Lý Thương Hải sắc mặt nặng nề nói, sư phụ ở Di Lưu tin tức thảo luận đạo do thái và đại tống đông phương trên đại lục viên kia năng lượng thạch bảo quản người đều có tiếp cận tiên thiên thực lực, thậm chí chỉ xoa một đường. Người do thái hiện tại nếu mất đi viên này năng lượng thạch, chỉ có thể nói rõ phía tây đạo thiên chúa có tiên thiên cấp cao thủ xuất thủ, như vậy mới có thể chặn lại hạ bảo quản đạo do thái thánh vật người. Vương Tiếu Nhiên kinh ngạc nói, tỷ tỷ ý của ngươi là mỗi lần xuất thủ chính là thiên giáo chủ giáo hoàng, người như thế trừ phi là giáo phái sinh tử tồn vong thời khắc, không phải sẽ không xuất thủ sao? Lý Thương Hải gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, cũng là bởi vì như vậy, tình huống sợ rằng bết bát hơn, điều này nói rõ đạo thiên chúa đã ra khỏi một chân chính tiên thiên cao thủ, không phải là giáo hoàng. Như vậy tới nay, đạo thiên chúa tự thân vũ lực tiểu đạt tới 3 tiên thiên cấp trình độ, muốn đánh bại thì càng ra khó khăn. Điểm chết người là bọn họ hoàn nắm giữ 6 khỏa năng lượng thạch, chúng ta muốn mở ra nhảy qua giới pháp trận, ít nhất cũng phải ở trong tay bọn họ đoạt đến 2 khỏa năng lượng thạch. Vương Tiếu Nhiên lặng lẽ không nói gì, đây cũng quá trùng hợp. Đạo thiên chúa cư nhiên ở loại thời khắc mấu chốt này hùng khởi, chính mình hai đại tiên thiên, trở thành lúc này trên thế giới số một thế lực. Bất luận dạng gì, Vương Tiếu Nhiên và Lý Thương Hải cuối cùng vẫn đuổi kịp giáo đình đội ngũ, chỉ là ở cảm ứng được một vị tiên thiên và ba vị cường giả bán tiên thiên khí tức sau, tự giác không có cướp giật năng lượng thạch nắm chặt, chủ động bỏ qua. Dù sao, đối phương còn có 2000 tinh nhuệ kỵ binh chính là thủ hạ. Hai người tới giờ dụ Sa Lệm, đi qua thu thập tin tức, tài biết chuyện đã xảy ra. Hai ngày trước, trải qua ngũ tháng vây công, thập tự quân rốt cục công khắc giờ dụ Sa Lệm, hoàn thành chỗ ngồi này ghi chép với thánh kinh trung thánh địa chiếm lĩnh. Hiểu hết thể Vương Tiếu Nhiên và Lý Thương Hải không thể làm gì khác hơn là trở về đại tống, chuẩn bị đi trước Mạn Đà La Sơn trang trông thấy Vô Nhai Tử lại nói. Chương 37, võ học chướng hay chê cười. Thương Hải. Vô Nhai Tử nhìn về phía Lý Thương Hải trong con mắt mang theo khó có thể tin nghi vấn, mừng rỡ như điên kinh hỉ, còn có nhàn nhạt phiền muộn. Ở Lý Thương Hải mất tích lúc, Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy đều cho rằng Lý Thương Hải đã bởi vì không có ở 48 tuổi trước đột phá tiên thiên, sau đó hương tiêu ngọc vẫn. Không ngờ tới, hiện tại cư nhiên lần thứ hai nhìn thấy. Nhân đạo, cảnh xuân tươi đẹp dịch thệ, dung nhan dịch lão. Chính mình đã túi xuống đã già rồi, vô luận là thân thể, còn là tâm linh. Còn đối với Phương Vẫn Đăng và thiếu nữ 16 giống nhau, vô luận thể xác và tinh thần. Dưới loại tình huống này, Vô Nhai Tử thấy Lý Thương Hải không còn có đã từng hồn khiên mộng nhiễu, trái lại tựa như thấy Vương Ngự Yên tương lai cái bóng, một lớn lên ngoại sinh nữ. Thành thật mà nói, Vô Nhai Tử thích chưa chắc là chân thực thích Lý Thương Hải, mà là trong lòng hắn cái kia Lý Thương Hải mà thôi. Tựa như trước đây lựa chọn Lý Thu Thủy như nhau, ở Lý Thu Thủy còn là hoa quý thiếu nữ thì nàng là phù hợp Vô Nhai Tử đối trong lòng mình hoàn mỹ nhất thiếu nữ một ít huyễn tưởng, bao quát dung mạo và khí chất. Đợi được hai người do vô hạn tốt đẹp chính là ái tình bước vào hôn nhân phần mỗi lúc, Lý Thu Thủy cũng do hoa quý thiếu nữ biến thành thiếu phụ, không ở phù hợp Vô Nhai Tử ảo tưởng trong lòng, có thể dùng Vô Nhai Tử tiện đà để mắt tới vừa bước vào hoa quý Lý Thương Hải. Cho nên nói, Vô Nhai Tử mình cũng là người cha một, tình không đáng người đồng tình, bà ái tình coi như chính huyễn tưởng vật hy sinh, Lý Thu Thủy trình độ nào đó cũng là một người đáng thương. Đối với Vô Nhai Tử bản chất, Lý Thương Hải kỳ thực đã sớm nhìn thấu. Đây cũng là vì sao hắn sẽ rời đi tỷ tỷ của mình, chính là vì tách ra Vô Nhai Tử, dù cho tự mình một người 13, 14 tuổi tiểu lưu lạc giang hồ. Đối mặt Vô Nhai Tử câu hỏi, Lý Thương Hải mỉm cười nhàn nhạt nói, "Nhị sư huynh, đã lâu không gặp." Cũng không lạnh lùng, cũng không có bất luận cái gì nhiệt tình, tựa như đối một thông thường người quen hỏi một câu người ăn trưa. Không có nó, lễ phép mà thôi. Đối với Lý Thương Hải lễ phép chung xa cách, Vô Nhai Tử hiểu khởi biết nghe không hiểu, một lòng bật người tiểu làm lạnh xuống tới, khôi phục thanh minh. Sinh tử trong đi một lượt, liệt hơn 10 năm, lại được báo đại thù. Vô Nhai Tử cũng không có cái gì không bỏ xuống được, vừa chỉ là thụ trước kia ảnh hưởng, lại cùng Lý Thương Hải hơn một giáp không thấy, tâm tình kích động, khó có thể tự giữ mà thôi. Ai? Thở dài một hơi, Vô Nhai Tử nói với Lý Thương Hải, "Tỷ tỷ ngươi hiện tại ở Tây Hạ làm thái phi, đại sư tỷ tại Thiên Sơn Linh Thứ Cung, ngươi lúc rảnh rỗi đi thăm một chút đi." Lý Thương Hải gật gật đầu nói, "Giữa lúc như vậy, người thường nói cảnh còn người mất, chúng ta bốn người ở mấy năm nay sau vẫn có thể gặp lại, đã là khó có được." Vô Nhai Tử vui mừng đối Lý Thương Hải nói, "Hiện tại nếu nhìn thấy sư muội, nói rõ ngươi thực sự kế thừa sư tôn y bát, sư thành, thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công, đột phá tiên thiên. Chẳng biết sư muội mấy năm nay ở nơi nào, tại sao không trở về đến xem?" Kế tiếp, Lý Thương Hải tiểu đem mình những năm này sự tình và Vô Nhai Tử đơn giản tự nói một lần, giải khai Vô Nhai Tử nhiều năm nghi hoặc. "Không nghĩ tới thế giới to lớn như thế, chúng ta đều được hết ngồi đáy giếng. Xem ra Nhiên Nhi thật cùng chúng ta phái Tiêu Giao và sư muội hữu duyên. Không nghĩ tới ở dưới tình huống đó còn có thể minh minh trong lưu lạc đến sư muội chỗ ở hải đảo. Sau đó tìm được sư tôn lão nhân ra ông ta bố trí, phát hiện sư muội, tối hậu trợ sư muội triệt để tu thành Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, tầng thứ 3, sinh tử cảnh, do đó đột phá tiên thiên." Về phần Thủy Tinh Khô Lâu đầu chuyện tình, Lý Thương Hải cũng không có nói cho Vô Nhai Tử, bởi vì hắn căn bản không thể giúp bất luận cái gì mang, hà tất phí lời. Hai người ôn chuyện hoàn tất, cho nhau trong lúc đó tiểu không có gì có thể nói, rơi vào một nhóm lúng túng vắng vẻ trong, Lý Thương Hải vì vậy đứng dậy cáo từ. Một bên khác, vừa trở về Vương Tiếu Nhiên chính đang nghe thủ hạ chính là hội báo, còn có cựu cựu Trọng Dương Chu Ma đại hội các loại tình tiết, cùng với đã hoàn thành chuẩn bị. Mặc dù nói bây giờ cách Trọng Dương tiết còn có hơn 2 tháng, nhưng cổ đại thông nhau chắc trở, từ một chỗ đến một người địa phương cần nửa năm một năm đều phi thường bình thường. Lần này Chu Ma đại hội không chỉ nhằm vào Diệp Nhị Nương, Huyền Tử, đồng thời nhằm vào Nhạn Môn quan nhất dịch hiện có người, sau đó liên lụy Đả Khoa Thiếu Lâm, suy yếu toàn bộ Phật môn, tối hậu nhắm thẳng vào vị kia giấu ở Thiếu Lâm phía sau màn tạo địa tăng vị này bán tiên thiên cao thủ. Và Ấn Độ giáo có gia hỏa kia bất đồng, đây chính là một tiến nhập bán tiên thiên cảnh giới chẳng biết bao nhiêu năm. Tu luyện chẳng biết nhiều ít Thiếu Lâm tuyệt kỹ, chiến lực cực kỳ cường đại gia hỏa, vũ kỹ cảnh giới tuyệt đối ở Vương Tiếu Nhiên trên. Chỉ là tựa hồ bị Thiếu Lâm tuyệt kỹ cấp ham hại rơi, hoàn chỉnh xảy ra điều gì võ học chướng, đồng dạng muốn dẫn Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác hai người tuyệt hảo tay chân nhập hám hại, trở thành hộ pháp người, bảo hộ Thiếu Lâm truyền thừa. Cái quỷ gì võ học chướng, bất quá là tăng cường bản tâm tu vi, đồng thời hiểu ra bản tâm lòng của tiên cảnh giới mà thôi. Phật môn võ công lệ khí quá nặng, cần Phật pháp hóa giải, càng quỷ xả. Tình huống thật bất quá là tâm linh không đủ để khống chế võ công. Sau đó hữu tu hành không được pháp mà thôi. Phàm là thượng thừa công phu nội gia, tu hành đến tinh thâm chỗ luôn luôn nha bay lên đến triết học cao độ, hạch tâm đều là lịch đại tiên hiền đối thiên địa nhân tổng kết tự hỏi. Không rõ võ học chân ý, tâm linh không phù hợp võ công bản thân, nhất định là muốn xảy ra vấn đề, ai cũng là như thế này. Nếu như từ bắt đầu tiểu tiếp xúc loại này không hợp mình võ học hoàn hảo, Trích thì không cách nào tu luyện cao thâm mà thôi, bị gọi nhất cú gỗ mục mà thôi. Cùng chi tương phản, tuyển trạch được rồi một môn phù hợp mình võ học, vậy nhất định sẽ tiến triển cực nhanh, trở thành tu hành thiên tài. Nếu như nguyên bản tiểu tu vi cao thâm, mạnh mẽ tu luyện không phù hợp chính, thậm chí cùng tâm tính ngược lại công phu, tất nhiên muốn dẫn phát nguyên bản sở học xung đột. Chân chính võ học đại tông sư, chỉ có bả sở học mình đạt được cao độ trước đó chưa từng có, sau đó mới có thể khứ loại suy, rộng khắp tham khảo. Nhưng lại điều không phải chuyển trường những công pháp khác, mà là bả phù hợp mình hóa cho mình sử dụng, kế tục thôi cao công pháp của mình, đây mới là do tinh mà bác chính độ. Thiên hạ võ công, tổng thể phân tố đạo gia sư pháp thiên địa, tiêu giao vô vi, Phật gia minh tâm kiến tính, huy kiếm chém tỉnh, ma môn tận tỉnh hoặc diệt tỉnh, tối hậu chủ tệ tỉnh dục. Còn có còn lại chư tử bách gia, cũng thua cái này bà con đường. Thiếu Lâm tự làm như Phật môn hàng loạt, đi tự nhiên là minh tâm kiến tính, tối hậu huy kiếm chém tỉnh lộ số, tối hậu Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bắc cũng là làm như thế, mới ở tạo địa tăng dùng tẩy tủy kinh và dịch cân kinh hóa đi hai người chân khí chữa thương thì, còn muốn cho hai người ngất lai minh tâm kiến tính. Nếu như hai người bọn họ còn là một chìm đắm với trong tử hận, tính tình cực đoan bạo ngược, một trầm mê với phục quốc mộng đẹp, tính tình tham lam tàn nhẫn, hay tạo địa tăng tiên thiên chân khí như bước nữa, cũng chỉ có thể cứu được hai người một thời, lại cuối cứu không được hai người một đời. Đồng thời, hai người còn muốn đi qua xem lý giải mỗi vị thiếu lâm cao tăng dấu ở kinh văn trong hoạch tâm trải qua nghĩa, lai lý giải chính tu hành thiếu lâm tuyệt kỹ. Thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, chỉ có dịch cân kinh, tẩy thủy kinh và kim cương bất hoại thần công chờ rất ít kỷ môn xuất từ đạt ma tay, hoặc là đạt ma tự thiên trúc mang đến, còn lại đều là thiếu lâm tự lịch đại cao tăng thủ bút. Bởi vì đạt ma di lưu công pháp tịnh không phù hợp chúng ta hoa hạ truyền thống văn hóa, rất khó nhượng sau lại đệ tử lĩnh ngộ trong đó hoạch tâm nội dung quan trọng. Thiếu lâm lịch đại cao tăng đi qua lấy đạt ma lưu lại công pháp làm cơ sở, hấp thu bản thổ đạo gia luyện khí lý luận, bỏ thêm vào trải qua bản thổ hóa sau Phật môn nội dung quan trọng, tối hậu trở thành tiếng tăm lừng lấy 72 tuyệt kỹ. Thuộc về, còn là hoa hạ văn hóa và triết học làm như nội hạch, chỉ là hấp thu một bộ phận chuyển tới Phật giáo tư tưởng mà thôi. Chương 38, phiền toái các nữ nhân. Cũng may hai người học đều không phải là cỡ nào tinh thâm, nói cách khác, mà hai nhà công phu luyện đến thần ý mặt cao nhân, không phải tiểu thẳng thấu. Hiện tại có Vương Tiếu Nhân ở, Thiếu Lâm và Tạo Điệu Tăng đừng nói đả loại này tính toán, đó là có thể không thể kế tục truyền thừa tiếp, đều rất khó nói. Còn có Mộ Dung Bác, không biết một kiếp này hoàn có thể hay không sống sót. Đối mặt Tiêu Phong hai cha con, hay hơn nữa có chút phế vật Mộ Dung Phục, chỉ sợ cũng rất xa thiếu nhìn. Hiện tại Chu Ma đại hội chuẩn bị đã không sai biệt lắm, mấy ngàn bị Diệp Nhị Nương bắt người cướp của và sát hại hài tử khổ chủ đều bị an bài vào Đăng Phong thành quanh thân mấy trăm dặm địa phương, đợi đại hội bắt đầu. Có tứ đại xích sản nghiệp liên thủ, hơn nữa, Thái Nhất đạo cung hoàn lấy được Tống đỉnh chi chỉ, chuyện này tiến triển còn là rất thuận lợi. Về phần người trong võ lâm, đại bộ phận đều đã bắt đầu động thân, có khả năng bảo đảm đến đúng giờ, sẽ không bỏ qua trận này náo nhiệt. Thình thịch. Cửa phòng trực tiếp bị Vương Ngữ Yên bạo lực đẩy ra, đối mặt cũng Vương Tiếu Nhiên không vui thần sắc. Lấy Vương Tiếu Nhiên tu vi, cách thật xa, Vương Ngữ Yên tiểu bị phát hiện, tuy rằng nàng dùng là Lăng Ba vi bộ. Kaka, kaka. Không xong, Mộ Uyển Thanh và Tần Hồng Miên ở lẻn vào sơn trang bên trong, muốn ám sát Mụ Mụ thì bị hộ vệ bắt. Hiện tại Mụ Mụ muốn giết hai người bọn họ, ta thế nào đều khuyến không được, kaka ngươi nhanh lên đi qua người cứu mạng a. Vương Ngữ Yên tiến đến căn bản không nhìn Vương Tiếu Nhiên sắc mặt của, trực tiếp hấp tấp nắm Vương Tiếu Nhiên tay của liền hướng ngoại lạc. Vương Tiếu Nhiên hiện lên Vương Ngữ Yên tay của, sau đó chính cho nàng một bạo lật, đối Vương Ngữ Yên khiển trách, ngươi một nữ hài tử mọi nhà, khuya khoát xông thẳng phòng của ta, cái này như nói cái gì? Cẩn thận sau đó không ai thèm lấy. Tố một nữ thần, đối với ngươi mà nói động tiểu thế nào khó đâu. Đối với cái này tựa hồ bị chính nuôi phôi muội muội, Vương Tiếu Nhiên biểu thị chính rất đau đầu. Cuối, Vương Tiếu Nhiên còn là quyết định theo Vương Ngữ Yên bả Mộ Uyển Thanh và Tần Hồng Miên cứu được, cũng không thể thật để cho Lý Thanh La dưới cơn nóng giận giết đi đi. Bởi Vương Tiếu Nhiên khuyên cáo, Lý Thanh La đối đoàn chính thuần cuối cùng là triệt để hết hy vọng, cũng không có nữa dây dưa những đoàn chính thuần đó tình nhân. Nhưng cái này cũng không có thể đại biểu Lý Thanh La tiểu hoàn toàn bỏ tính tình của mình, đối Tần Hồng Miên và Mộ Uyển Thanh loại này chạy đến nhà mình cáo ám sát hành vi, tự nhiên sẽ tuyển trạch nhất lao vĩnh giật biện pháp. Vương Tiếu Nhiên đến lúc đó, Lý Thanh La đang ở cấp Tần Hồng Miên và miệng, chỉ nghe nàng mắng, ngươi có không có một chút tiền đồ. Để đoàn chính thuần loại này tiện nam nhân, thật xa từ đại lý chạy đến đắp nặn lai ám sát ta, hơn nữa cũng không tiện hảo tìm hiểu một chút, chỉ bằng hai người các ngươi cái này công phu mèo quào tiểu cảm sấm mạn đà la sơn trang. Ngươi so với đoàn chính thuần loại này hoa hoa công tử còn hạ tiện hơn, đáng đời bị phiến. Tần Hồng Miên cười lạnh nói, ngươi có thể cứu tốt hơn chỗ nào? Lúc đó chẳng phải bị đoàn chính thuần lửa thân thể sao? Đó là ta trước đây mắt bị mù, nhưng ít ra ta bây giờ nhìn thành mặt mũi thực của hắn. Lại nói, tin tức của ngươi thật là cô lậu quả văn, lẽ nào liên đoàn chính thuần đã gần một năm chưa từng thấy qua người ngoài cũng không biết sao? Biết tại sao không? Lý Thanh La cười to nói. Hai anh. Tần Hồng Miên nghiêng đầu sang chỗ khác không nói lời nào. Để ta cho ngươi biết đi. Hắn bị nhà của ta Nhiên Nhi đánh thành đầu heo, trên mặt tụ huyết vô pháp tiêu tán, trực tiếp biến thành màu tím đen quái vật. Hiện tại có người nói tự giam mình ở trong phòng, và ngươi nữ nhi này như nhau mang theo cái khăn che mặt, căn bản không dám đi ra ngoài gặp người. Lý Thanh La đã từng lợi dụng Vương Tiếu Nhiên đích tình báo tra xét một chút đoàn chính thuần sở hữu tình nhân tình huống, tự nhiên biết Tần Hồng Miên và Mộ Quyển Thanh tình huống. Mộ Quyển Thanh đột nhiên sửng sốt, không nghĩ tới Lý Thanh La sẽ nói như vậy, sau đó lắc đầu nói, ta là Mộ Quyền Thanh, là sư phó đồ đệ. Làm như không thể tin được sự thật này, hy vọng là Lý Thanh La suy đoán. A, ta nhưng thật ra đã quên, ngươi cái này Tu La Đao mụ mụ tựa hồ không có cùng ngươi đã nói thân thế của mình, ngươi còn không biết mình chính là ngươi cái này vị sư phụ và Đoàn Chính Thuần cái kia tiện nam nhân sở sanh. Bất quá không quan hệ, ngày hôm nay ta tiểu đón cái này tống các ngươi cùng nhau xuống địa ngục cơ hội, cho ngươi tố quỷ minh bạch. Mẹ của ngươi sư phụ là Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao người Tần gia trại, cùng nàng cái kia sư muội Tiếu Dược Xoa Cam Bảo Bảo cùng nhau bị Đoàn Chính Thuần lấy đi thân thể, phân biệt sinh hạ ngươi và Trung Linh mà. Nhân gia Cam Bảo Bảo tốt xấu tìm Trung Vạn Cửu thằng ngốc kia, mụ mụ ngươi nhưng ở Đoàn Chính Thuần gốc cây này trên cây treo cổ, hoàn giấu giếm thân phận của ngươi, lợi dụng ngươi mấy năm nay cho nàng diệt trừ những Đoàn Chính Thuần đó tình nhân. Hay cái này mười mấy năm qua Đoàn Chính Thuần cũng không có nhớ tới còn có như vậy một kẻ ngu si nữ nhân ngu xuẩn, ngươi nói buồn cười bất khả cười. Đối mặt cái này chính trước kia phiên bản, đã thấy ra Lý Thanh La tất nhiên là các loại hạ thấp. Được rồi, đại nương, coi như hết, đều là đáng thương nữ tử, ngày hôm nay nể tình ta để lại mẹ con các nàng rời đi thôi. Chuyện này, sai lầm dễ cuối cùng là Đoàn Chính Thuần, bọn họ tối đa chỉ là không chịu thua kém mà thôi. Đi qua, cai buông tiểu triệt để xuống đi. Vương Tiếu Nhiên đi tới đối Lý Thanh La khuyên nhủ, mặc kệ nói như thế nào, một quyển thanh đều là mình ở đoàn dự ngoạn nhi tìm người muội. Cái trò chơi này thì thích nhất một nữ tử, tính cách mạnh mẽ, dám yêu dám hận, nhưng nói một không hai, thật là có cá tính. Đến rồi thế giới này, loại này quen thuộc tính cách ở nơi này phong kiến thời đại cũng không thấy nhiều, nhượng Vương Tiếu Nhiên có loại không rõ cảm giác thân thiết. Mặc dù đối với một quyển thanh không có kỳ ý nghĩ của hắn, cũng không có ý định khứ trêu chọc, nhưng là không hy vọng loại này kỳ thực nội tâm hướng giấy trắng như nhau đơn thuần trực tiếp nữ hài tử cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Nhiên Nhi, ngươi đã đến rồi. Thấy Vương Tiếu Nhiên, Lý Thanh La cười nói, nếu Nhiên Nhi ngươi cầu tình, quên đi đi, quay về với chính nghĩa hay giết mẹ con các nàng cũng không có cái gì ý tứ. Đối với lần này, Lý Thanh La kỳ thực không thể nói là, vừa càng nhiều là đang hù dọa một chút mẹ con các nàng hai người, không phải làm sao sẽ đợi Vương Ngự Yên khứ cấp Vương Tiếu Nhiên báo tin, mà không có trực tiếp giết chết hai người. Có Vương Tiếu Nhiên đưa tới cây thang, Lý Thanh La trực tiếp tự nhận lấy cho mình xuống đài giai. Vương Tiếu Nhiên lắc đầu, trực tiếp lưỡng đạo kiếm khí hoa đoạn khổn phược ở trên người hai người dây thừng, sau đó cởi ra hai người huyệt đạo. Một quyển thanh hai mắt vô thần, ánh mắt lỗ thủng, không hề tiêu cự và bất kỳ cảm tình màu sắc, phảng phất trong nháy mắt biến thành một chỉ còn lại có thể xác cái xác không hồn. Thật sự là ngày hôm nay Lý Thanh La vạch trần đích thực tương cho nàng đả kích khổng lồ. Mình tự mình mẫu thân ngay bên cạnh mình, kết quả nhưng là không cùng mình quen biết nhau, hoàn từ nhỏ đem mình làm tác thích khách sát thủ huấn luyện. Đợi được chính lớn lên, lập tức khẩn cấp sai sử chính đi giết rơi chính cái kia là Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần tiện nghi phụ thân tình nhân môn, vì mình kéo ra đối thủ cạnh tranh. Nàng tại sao có thể? Nàng tại sao có thể? Nàng làm sao nhị tâm? Người câu cửa miệng nói, hổ dữ không ăn thì con. Một mẫu thân cư nhiên biết nã con gái của mình thợ khéo cụ, đem nàng vãng hố lửa lý thôi. Huyệt đạo nhất thời ra, một quyển thanh bật người vận khởi khinh công, chính nhanh chóng ly khai, Tần Hồng Miên lập tức đuổi theo sát. Chương 39, đại phiền toái. Sáng sớm, hồi lâu chưa có về nhà Vương Tiếu Nhiên hăng hái cùng nhau, chạy đến chính trước đây đánh quyền địa phương đánh một bộ Vương thị thái cực quyền. Tu vi cảnh giới để thăng tới bán bộ tiên tiên sau, Vương Tiếu Nhiên ánh mắt tự nhiên so với trước kia cao hơn rất nhiều, phát hiện một ít Vương thị thái cực quyền không hợp lý và sơ hở chỗ, thậm chí còn có nhất tiểu sử lệch lạc. Ngồi cái này đánh quyền công phu, Vương Tiếu Nhiên tế đem Vương thị thái cực quyền sửa sang lại một phen, tiến hành rồi ưu hóa chỉnh hợp, khiến cho có thể xứng đôi chính thực lực hôm nay. Một lúc lâu sau, Vương Tiếu Nhiên mới ngừng tay, đối bưng tới chuẩn bị xong khăn mặt, chậu nước cá chú hỏi, thế nào? Ngày hôm qua và ngày hôm nay thế nào cũng không có nhìn thấy Lưu Vân cái kia cô gái nhỏ, hắn chạy đi đâu? Bản thiếu gia về nhà, làm như thiếp thân đại nha hoàn, dĩ nhiên không nhanh lên hầu hạ. Đối mặt Vương Tiếu Nhiên trêu ghẹo mà, và Lưu Vân quan hệ không tệ, A Chu nhanh lên giải thích, Lưu Vân ca ca hẳn đón dâu, Lưu Vân bị phu nhân phái quay về nhà đại biểu Vương gia chúng ta ban thưởng lễ đi. Gặp A Chu một ngụm Vương gia chúng ta, Vương Tiếu Nhiên hài lòng gật đầu, biết nàng đã nhìn thẳng vào thân phận của mình rồi. Đặc biệt Vương Tiếu Nhiên đem Nguyễn Tinh Trúc nhận lấy, hoàn đem Đinh Xuân Thu mang tới A Tử cùng nhau, nhượng mẹ con ba người quen biết nhau, đều an bài ở Mạn Đà La Sơn trắng lúc. Nếu Lưu Vân ca ca hắn đón dâu, đại nương cũng nhiều cấp ta ban cho một. Lưu Vân một nhà đều ở đây Vương gia chúng ta làm thời ngũ đại cuộc sống gia đình tử, đều là người trong nhà. Như thế này ngươi nói cho quản sự, tái lấy danh nghĩa của ta Tống thập thất gấm tứ xuyên, cộng thêm 300 quán tiễn đi qua, coi như thiếu gia ta tùy phần tử đi. Vương Tiếu Nhiên thuận miệng phân phó nói. A Chu gật đầu, sau đó cùng dẫn theo cả mẹn tới được A Bích cùng nhau hầu hạ Vương Tiếu Nhiên dùng cơm. Sau khi cơm nước xong, Vương Tiếu Nhiên đang uống trà, một vị bên trong trang quản sự đối Vương Tiếu Nhiên cung kính nói, thiếu gia, Tô Châu Thành Duyệt Lai khách sạn cấp trong trang tống tới một người kịch liệt tin tức, nói là ngài nhượng chú ý một viện thanh tiểu thư tự ngày hôm qua ở khách sạn Bình Dân định ra một gian phòng hào hạng, sáng sớm hôm nay bởi vì khắp phòng mùi rượu mà bị phía dưới người phát hiện say ngã ở trong phòng, thoạt nhìn tựa hồ có chút không ổn. Vương Tiếu Nhiên sửng sốt, sau đó cau mày nói, nàng uống bao nhiêu rượu? 30 cân, đều là chiếu tướng máu. Hồ đồ, ai bán cho của nàng? Mau để cho người đem nàng tống nhiều. Vương Tiếu Nhiên giận dữ nói, rượu này không ai bán cho một huyện thanh tiểu thư, là chính cô ta chạy đến rượu diếu bên trong trộm, trong coi rượu diếu hai tên hộ vệ đã bắt xử lý. Một huyện thanh tiểu thư hình như say chết rồi, đang ở vang thôn trang tống, lập tức sắp đến. Quản sự giải thích. Không lâu sau, Mục Uyển Thanh đã bị dẫn tới Vương Tiếu Nhiên bên người.